Liễu Như Yên cúi đầu xuống nhìn một chút, sau đó Tráng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trên mặt tươi cười, dường như không nhìn thấy bất cứ thứ gì mở dạng. Hừ, tuổi còn nhỏ ý nghĩ không ít nha. Ngươi ngược lại là nghĩ đến Mỹ. Chương 251, đến cùng đi vẫn là không đi. Vương Vĩnh Quý có chút không cam tâm, tiếp tục ở nơi đó hỏi đến. Ngươi không thể gả cho ta, cái kia ngươi còn sẽ rời đi đi sao? Liễu Như Yên cười cười, nụ cười kia rất đẹp. Ta cũng không nói cho ngươi, nói không chừng ngày nào tâm tình không tốt, tốt ta liền đi lĩnh ly hôn chứng, sau đó rời đi, để ngươi về sau rốt cuộc gặp không đến ta. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý một mặt kinh ngạc, a, cái kia ngươi muốn như thế nào mới không rời đi? Liễu Như Yên bỗng nhiên dựa đi tới, đồng thời cầm lấy Vương Vĩnh Quý một cái tay khác, thả tại chính mình sau lưng cái kia trên quần bò, tại lỗ hai bên cạnh thổi khí, nhẹ nói lấy, cái này muốn nhìn ngươi có để hay không cho ta vui vẻ, nếu như ta vui vẻ thì không đi. Nếu như ngươi để cho ta có đứa bé, có hài tử, ta có thể đi nơi nào? Hiểu không? Nghe nói như thế nội tâm kích động, Vương Vĩnh Quý một thanh lập tức ôm thật chặt, tay cũng có chút không ở yên, Liễu Như Yên theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Sú tiểu tử, ngươi khí lực thật to lớn, đem ta ôm đau. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, sau đó lỏng một ít lực đạo, a. Nữ nhân thì là có chút kỳ quái, Liễu Như Yên lại có chút bất mãn. Vĩnh Quý, ngươi thì dạng này ôm thật chặt ta đi. Thực ta chỉ thích như vậy. Vương Vĩnh Quý lại gật gật đầu. Nhìn lấy cái kia xinh đẹp bộ dáng, từng tuổi này nữ nhân là thật là dễ nhìn, có nữ nhân vật bị, nhìn không được đầu thì tiếp cận đi. Liễu Như Yên cũng đưa tay ra đem Vương Vĩnh Quý chăm chú ôm ấp lấy, hai người đầu dựa chung một chỗ rất lâu không nói gì, rất lâu không có âm thanh. Qua dần lâu, cảm giác được Vương Vĩnh Quý tiếng hít thở càng ngày càng không thích hợp, mà lại tay cũng càng ngày càng không thành thật, Liễu Như Yên mới ngửa ra sau lấy đầu, tay ôm lấy Vương Vĩnh Quý cổ, cười cười. "Sú tiểu tử, gấp cái gì? Những ngày này ta quá mỗi ngày đợi trong nhà, lại không có ý tứ tới tìm ngươi, ngươi cũng không biết tới tìm ta." Vương Vĩnh Quý cưỡng chế trấn định, vẻ mặt tươi cười, mặt đều có chút đỏ, cũng không phải là thẹn thùng mà chính là gấp. "Ta cũng không dám a. Muốn là đại trụ ca biết, ta sợ hãi tê cả da đầu." Hai người thì dạng này ôm lấy, đứng ở nơi đó nhẹ nói lấy lời nói. "Ha ha, ngươi sợ cái gì? Trương đại trụ ngày đó không phải đi nhà ngươi, còn ngay trước Dương Thu Cúc mặt thương lượng với ngươi, để ngươi ngủ ta sao? Ngươi cũng đồng ý." Vương Vĩnh Quý thực sự nhịn không được cắn răng một cái, đùng một tiếng đánh một bàn tay. Nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là chân chính làm, ta lại có chút sợ hãi. Thực ta cũng ưa thích cùng ngươi dạng này lặng lẽ lưng cóng Trương đại trụ, chỉ thích như vậy. Liễu Như Yên trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, áp sát tới đầu đặt ở Vương Vĩnh Quý trên bờ vai. "Sú tiểu tử, đều tùy ngươi, ngươi ưa thích dạng này sau lưng lặng lẽ, vậy ta cũng không nói cho Trương đại trụ, về sau hai chúng ta thì dạng này lặng lẽ, thần không biết quỷ không hay." "Ừm." An tĩnh một hồi, Liễu Như Yên lại tiếp tục ở nơi đó nói. "Vĩnh Quý, thực nói thật, Trương đại trụ đối với ta rất tốt, nhiều năm như vậy tình cảm vợ chồng, không phải nói cắn răng một cái để xuống liền có thể để xuống. Thực ta cũng bỏ không được rời đi, trông thấy Trương đại trụ bộ dáng đáng thương kia, ta cũng có chút đau lòng. Nhưng là tình huống ngươi cũng biết, ta nhẫn nhiều năm như vậy, cũng coi là tận nhân nghĩa. Có lẽ ngươi tuổi còn nhỏ còn không hiểu, những năm này ta là làm sao sống tới, cả ngày tâm tình táo bạo, suy nghĩ lung tung, mong mỏi, nghĩ đến tối càng là dậy vò ngủ không yên. Thậm chí ta và ngươi Trương đại trụ ca, hai năm trước thì tách ra ngủ, có lúc dễ dàng choáng váng đầu óc. Một khi choáng váng đầu óc, tình cảm gì, cái gì phu thê chỉ tình, đều sẽ ném đến sau đầu không quan tâm, nội tâm chỉ nghĩ ra được mình muốn. Thực nữ nhân một khi nhớ tới, so các ngươi nam nhân còn muốn thống khổ. Hiện tại ngươi rốt cuộc tốt, có ngươi, chỉ cần ngươi để cho ta vui vẻ, ta cũng không muốn ly hôn cũng không muốn rời đi. Mà lại dương mạo ngươi như thế anh tuấn, lần trước cùng với ngươi về sau, ta phát hiện trong lòng ta cũng có ngươi, ưa thích lên ngươi. Cho nên liền sẽ không rời đi ngươi, dạng này cũng có thể bồi tiếp ngươi, ở sau lưng liền xem như ngươi nửa cái lão bà, thậm chí còn muốn giúp ngươi sinh con đâu. Nghe đến lời này, Vương Vĩnh Quý tâm lý rốt cục dễ chịu nhiều, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu rõ lắm, lại ở nơi đó hồ đồ hỏi đến. Vậy lần trước, ta có thể để ngươi vui vẻ sao? Liễu Như Yên cười cười, đương nhiên vui vẻ, ngươi so bất kỳ nam nhân nào đều sẽ hống nữ nhân vui vẻ. Thực nhân sinh người nào không có mấy cái nam nhân đâu. Trước kia tại nhà mẹ đẻ thời điểm, ta cũng nói qua một lần yêu đương, đều chuẩn bị kết hôn, thế nhưng là nam nhân kia không nên thân, phụ mẫu trước mắt, đằng sau mới cùng ngươi Trương đại trụ ca nhận biết mới kết hôn. Ngươi so Trương đại trụ so cái kia nam nhân, đều tốt, thậm chí cũng có thể làm cho trong lòng ta thích ngươi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý lại ôm thật chặt. "Ừm, vậy sau này ngươi đừng rời bỏ, nói thật ta cũng rất không nỡ." "Ừm, ta lại không là tiểu cô nương, tự nhiên cũng hiểu được sinh hoạt. Nếu như Trương đại trụ bình thường một số, ta cũng sẽ không muốn ly hôn rời đi. Rốt cuộc nam nhân, tựa như câu cá một dạng, muốn câu lên cá thời điểm đều không ngừng vùng mồi nhử đánh ổ, một khi đến thời gian lớn lên, dính, liền sẽ trở mặt, giống biến một người giống như, loại nam nhân này chỗ nào cũng có, ta cũng nhìn quá nhiều. Muốn rời đi cũng là bất đắc dĩ." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu lại mở miệng hỏi đến, "Đầu kia mấy ngày đều chuẩn bị ly hôn, ngươi ở bên ngoài gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nam nhân không?" "Đương nhiên là có, ta muốn ly hôn tin tức người nhà mẹ đẻ sau khi biết, thật nhiều người đều nhanh đem ta nhà mẹ đẻ cánh cửa đập nát, mà lại lấy trước kia có cái đồng học cũng đang theo đuổi ta. Những ngày này ta không có làm ra đáp lại, thậm chí còn không ngừng có người để ta nhà mẹ đẻ người đến tìm hiểu tin tức đâu. Chỉ cần ta vừa đi trên đường dạo phố, tốt mấy nam nhân đều sẽ mua hoa mua quần áo cho ta, nói tốt lại truy cầu ta đây. Cho nên tiện nghi ngươi tiểu tử thúi này." Vương Vĩnh Quý cười cười, tay cũng trực tiếp tiến quần bò, Liễu Như Yên hô hấp cũng gấp lên, ánh mắt ngập nước nhìn lấy. "Hôm nay đi ô sau lưng sửa ống nước, Trương đại trụ cũng cùng ta nói, hiện tại tâm tình lo được lo mất đều nhanh muốn điên, ngươi lại không có cho cái đáp lại, trà tấn lòng hắn đâu. Có ngươi dạng này mỹ nhân tỷ tỷ, ta ước gì đâu. Về sau ta sẽ thật tốt đối ngươi. Ngươi cũng đi nói cho Trương đại trụ đi. liền nói không đi, để hắn cũng an tâm. Liễu Như Yên lại cười cười, ngươi đừng đi nói, cũng đừng nói cho hắn. Ta thì dạng này trầm mặc, không nói cho hắn sẽ rời đi cũng sẽ không nói cho hắn không đi, thì dạng này tra tấn hắn. Ai bảo hắn tra tấn ta nhiều năm như vậy đâu? Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, một mặt làm xấu nụ cười. Liễu Như Yên tay cũng lặng lẽ, Vương Vĩnh Quý đánh cái giật mình, hầu kết nhấp nô. Liễu Như Yên đồng tử phóng đại, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, có chút không kịp chờ đợi. Vĩnh Quý, thực ta tuổi tác cũng không nhỏ. Có lúc trông thấy nhà người ta hài tử đầy đất chạy loạn khóc khóc giống náo, ta cũng hâm mộ, ta cũng muốn có chính mình hài tử làm một cái mẫu thân. Vĩnh Quý, ta muốn giúp ngươi sinh đứa bé, ngươi chuẩn bị tốt làm cha sao? Tuy nhiên trông thấy nữ nhân dung mạo xinh đẹp nghĩ, nhưng đột nhiên muốn làm phụ thân, Vương Vĩnh Quý giật mình, bởi vì chính mình vẫn còn con nít đâu. Liễu Như Yên cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý biểu lộ, cũng ở đó ôn nhu cười lấy. Ngươi sợ cái gì? Hài tử lại không dùng ngươi dưỡng, cũng không thể để người khác biết. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý mới hắc hắc xấu cười rộ lên, trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ, có thể để ngươi có ta hài tử, mà lại ngươi là người khác thế tử, ta ước gì đâu. Cũng thật không nghĩ tới a. Nhìn đến đại chủ ca nói không sai, đừng nhìn bình thường ngươi băng thanh ngọc khiết hiền thê lương mẫu bộ dáng, sau lưng lại là một loại khác nữ nhân, ngươi nhìn ngươi bộ dáng này, thật sự là sao a. Liễu Như Yên vươn tay vỗ một cái Vương Vĩnh Quý bả vai, trắng liếc một chút, xú tiểu tử, làm sao nói đâu. Nữ nhân chính là như vậy. Chương 252, đến không ít buồn thu. Bất quá ta còn là ưa thích ngươi băng thanh ngọc khiết, xem ra cao không thể chạm bộ dáng. Vương Vĩnh Quý cũng ở đó nói, "Tốt a, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, ngươi muốn cái gì dạng ta thì biến thành cái dạng gì." Nói Liễu Như Yên thu liễm một chút, biến thành bình thường bộ dáng. Trông thấy Liễu Như Yên bộ dáng này, Vương Vĩnh Quý rõ ràng có chút chờ không nổi, cũng thay đổi một người giống như, đồng thời cũng có chút do dự. "Muốn không hai ta chuyển sang nơi khác đi. Cái này chuồng trâu con muỗi rất nhiều, chờ chút ta sợ bị cắn, ngươi xem chúng ta hai đứng ở chỗ này nói chuyện, cái kia con muỗi đều hướng trên mặt đụng đâu." Liễu Như Yên cũng nhìn xem cảnh vật xung quanh, lại có chút do dự. Bây giờ thời tiết nóng, lại vừa ăn cơm tối xong, bên ngoài rất nhiều người tản bộ, hoặc là tụ tại giao lộ hóng mát nói chuyện phiếm, đi nơi nào cũng không an toàn, không bằng ở chỗ này đi. Vương Vĩnh Quý không nói hai lời, thân thủ đi lôi kéo, Liễu Như Yên lại mở miệng nói chuyện. "Vĩnh Quý, ngươi tiểu tử thúi này thật sự là, ta tuy nhiên nói như vậy, nhưng không thể thật dạng này a. Muốn là y phục trên người đều không, còn không phải bị con muỗi cho cắn chết, chúng ta dạng này là được. Mà lại ta cũng muốn cùng ngươi lặng lẽ, dạng này tương đương cũng là lưng cóng trương đại trụ, trong lòng ta cũng cảm giác rất hưng phấn." Hiện tại Vương Vĩnh Quý cái gì đều hiểu, lập tức gật gật đầu. Liễu Như Yên quay người hai tay chống lên trước mặt chuồng trâu gạch ngang phía trên. Thực hiện tại hai người đã gấp đến độ mồ hôi nhở hê nhại, những cái kia con muỗi thì giống như trùng phong, hướng trên thân phốc. Thậm chí hiện tại Vương Vĩnh Quý, rốt cuộc mặc một bộ áo ba lỗ màu đen, cũng cảm giác mình bả vai cánh tay, còn có cổ, ngứa, lấy tay mò, cũng cảm giác rất lớn cái bao, dày đặc chất thành một đống, nhưng vẫn như cũ ép không được tâm lý loại kia chờ mong. Vương Vĩnh Quý tầm mắt vốn là tốt, trong này mặc dù không có ánh trăng, nhưng thần nhìn kỹ, cũng có thể trông thấy một số, quần bò rơi xuống, Liễu Như Yên có chút chói mắt, đó là thật là dễ nhìn, giống hai cái tuyết cầu giống như, để Vương Vĩnh Quý đặc biệt kích động. Chậm rãi, bên trong giống như làm tặc, lại như những cái kia con muỗi đồng ca đồng dạng, có một ít thanh âm rất nhỏ bày ra. Bất quá rất nhiều đều bị cái kia chân lục lạc đỉnh đỉnh đang cho che giấu. Vương Vĩnh Quý cũng không nói gì an tĩnh lại, chỉ là hô hấp rất nặng nề. Qua một hồi lâu, Liễu Như Yên lại mở miệng ở nơi đó nói: "Vĩnh Quý, an tĩnh một chút. Làm sao? Ngươi đừng đem những cái kia con muỗi cho cưỡng chế gì rồi, ta phát hiện bị con muỗi cắn qua về sau, cảm giác đặc biệt không giống nhau." "Hắc hắc. Ngươi này nương môn, thật cùng Trương đại trụ nói một dạng, bất quá ta thì thích ngươi dạng này." Sau đó Vương Vĩnh Quý trơ mắt nhìn chằm chằm, vô số con muỗi lít nha lít nhít nào tới, qua một hồi lâu về sau, hai người lại cùng một chỗ. Thậm chí phía sau cùng đối diện ôm lấy, Liễu Như Yên treo lơ lửng giữa trời, Vương Vĩnh Quý cố ý dạng này, để Liễu Như Yên bị con muỗi cắn. Liễu Như Yên cũng tiến vào một loại trạng thái thật giống biến một người giống như, để Vương Vĩnh Quý tâm tình vô cùng kích động, lại sợ bị Trương đại trụ biết. Qua một hồi, Vương Vĩnh Quý giật mình, nhẹ giọng hô một câu: "Người nào nha?" Liễu Như Yên cả người tại Vương Vĩnh Quý trên thân, cũng nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi một câu: "Vĩnh Quý làm sao? Ngươi nhìn sau lưng ta là có người hay không, giống như có người kéo ta một chút." Liễu Như Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này đêm hôm khuya khoắt có người nào nha? "Ngươi cũng đừng làm ta sợ." Liễu Như Yên hướng Vĩnh Quý sau lưng nhìn xem, ngay sau đó giơ tay lên mềm mại cười rộ lên. "Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Sau lưng ta có người sao?" Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn lại, mới buông lỏng một hơi, phát hiện trâu trong dạ đại hoàng lưu, cũng không biết cái gì thời điểm đứng lên, thế mà cắn Vương Vĩnh Quý phía sau lưng y phục, còn nhai nuốt lây. Bởi vì người có mồ hôi có muối, trâu thích nhất. Thả qua bỏ người đều biết, muốn là muốn trộm lười mang một ít nước muối đi trên núi, vậy vào có dại phía trên, cái kia trâu hội ăn đến sạch sẽ, thậm chí ngay cả da có muối bùn đất đều ăn, rất nhanh liền có thể ăn no bụng. Muốn là người thuận tiện ở nơi đó cũng là như thế. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian lui lại một bước, hiện tại cũng quản chẳng phải nhiều, chậm rãi Liễu Như Yên loại kia thanh âm rất nhỏ càng ngày càng vang dội. Cũng ngay tại lúc này, hai người đột nhiên lại dừng lại, an tĩnh không nhúc nhích, nhìn lấy gian nhà bên kia. Hai người đối mặt mặt ôm lấy. Bởi vì nghe thấy tiếng bước chân, Trương đại trụ trong phòng mở cửa đi tới, sau đó khắp nơi loạn hô: "Như Yên, đi nơi nào đâu?" Trương đại trung cầm trong tay một cây đèn tin, trong đêm tối khắp nơi loạn chiếu, hướng về Vương Vĩnh Quý gian nhà cũng hô vài câu, ngay sau đó bên kia gian nhà cũng có Dương Thu Cúc tiếng đáp lại. "Đại trụ, nhà ngươi Như Yên không tại nhà ta, có lẽ ăn cơm chiều đi thôn phía trên hóng mát nói chuyện với người khác, ngươi đi xem một chút đi." "A, kỳ quái, Liễu Như Yên trước kia ăn cơm chiều rất ít đi ra ngoài hóng mát, mới vừa nói đi ra ngoài một chút, làm sao cái này cả buổi cũng không trở về nữa, đi nơi nào đâu?" "Như Yên, Ngay sau đó Trương đại trụ quay người, hướng gian nhà một bên khác viện tử bình đập đi tới. Hai người dừng lại ở nơi đó, nội tâm vô cùng gấp gáp, đều nhanh nhạy cổ họng. Vĩnh Quý, an tĩnh một số. Vương Vĩnh Quý cũng dọa đến không được, gật gật đầu, sau đó lại nhìn xem Liễu Như Yên bộ dáng này, trên mặt lộ ra làm xấu nụ cười, đương nhiên cũng cảm giác vô cùng hưng phấn. Liễu Như Yên trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, vươn tay vỗ vỗ Vương Vĩnh Quý bả vai. "Sú tiểu tử, ngươi không sợ Trương đại trụ phát hiện a? Thế mà còn dọ trò sâu." Vương Vĩnh Quý vẻ mặt tươi cười, đủ số nhức đầu mồ hôi, không nói gì. Liễu Như Yên cái kia xinh đẹp dung nhan, lại vặn vẹo cùng một chỗ, sau đó giơ tay lên bịt lại miệng mũi, không dám ra nửa điểm thanh âm, nhìn lấy dưới mái hiên bên cạnh, Trương đại trụ thì đứng ở nơi đó. Trương đại trụ lại nghiến răng nghiến lợi tại cái kia bình trên đê chửi một câu. "Ta đã nói rồi." Ngày đó nhìn cái kia bà nương về nhà, mặt như vậy đỏ, còn có bộ kia biểu hiện, rõ ràng cũng là ở sau lưng vụng trộm cùng nam nhân ngủ. Cùng lão tử nói một tiếng cũng không có gì, thế nhưng là rốt cuộc dạng này vụng trộm, lão tử trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Cái này hơn nửa đêm đi ra ngoài, khẳng định không làm gì chuyện tốt, ta ngược lại là muốn nhìn đến cùng là thôn phía trên người nam nhân nào. Như Yên bình thường ánh mắt cũng cao, cũng không cùng nam nhân mắt đi mày lại, hội để ý thôn phía trên người nam nhân nào đâu. Trương đại trụ có chút không rõ ràng cho lắm, tâm lý cũng rất tò mò, sớm liền muốn biết đến cùng là cái nào nam nhân. Trương đại trụ nhỉ non một câu, xoay người rời đi hạ viện từ trên đường, hướng về những cái kia bờ ruộng đi xuống, bởi vì mấy nhà phía ngoài phòng đều là ruộng đậm, muốn là đêm hôm khuya khoắt làm những sự tình kia, cũng chỉ có đi một số bờ ruộng đống cỏ, hoặc là đất khảm bên cạnh. Thậm chí trốn ở chuồng trâu bên trong hai người, cũng trông thấy ruộng trên đê, trong đêm tối có chút lấm ta lấm tấm ánh lửa, rõ ràng chính là có người, cũng dựa đi tới cùng Trương đại trụ đụng vào nhau. Trương đại trụ cầm lấy đèn tin chiếu chiếu, thấy rõ ràng người về sau, mở miệng hỏi đến: "Thanh Sơn, mấy người các ngươi đây là làm gì nha?" Thanh Sơn cùng mấy nam nhân, từ trong túi móc ra khói cũng dừng lại, cười cười: "Chiếu cá trạch thôi. Không có tiền mua thịt, chiếu điểm cá trạch cho ta lão bà bồi bổ thân thể." Bởi vì Thanh Sơn gia lão bà gần nhất sinh bệnh. "Ngươi lão bà không có sao chứ?" Thanh Sơn cầm trong tay một thanh cái kẹp, cái kia thật dài cái kẹp phía trên toàn bộ đều là răng cưa, cầm lên dùng lửa đốt nướng. Trên thân lưng có một cái giỏ trúc, một bên khác còn có một cái ba lô, bố trong bao đựng toàn bộ đều là một số vứt bỏ lốp xe, còn có nhựa thông đầu. Bởi vì cây tùng chặt về sau, thân cây tiểu tùng son hội ngưng tụ cùng một chỗ, tựa như đã nướng chín gầy thịt khô một dạng, chỉ cần dùng lửa nhẹ nhàng điểm một cái đốt liền sẽ bốc cháy lên, rất nhiều người cũng sẽ thu thập lấy ra bốc cháy. Thanh Sơn theo bố trong bao, lấy ra mấy khối nhựa thông dầu, ném ở trên tay kia cầm lấy ngọn lửa bên trong, thực cũng là dùng dây kém làm thành giống một cái bắt một dạng đồ vật, bên trong có thể thiêu đốt. Ngọn lửa lại thiêu đốt đến tràn đầy một số, Thanh Sơn cười cười, không có gì đáng ngại, cũng là đầu mấy ngày sinh một trận bệnh hư một hồi mà thôi, qua vài ngày liền tốt, khó được ngươi mong nhớ. Trương đại trụ gật gật đầu, "Ừm, không có việc gì liền tốt, chúng ta loại người nghèo này mệnh tiện, cũng không thể đến cái ỷ bệnh nặng." "Đúng, các ngươi theo bên kia ruộng đập một đường chiếu cá trạch tới, có nhìn thấy hay không nhà ta Liễu Như Yên?" Thanh Sơn lắc đầu, "Không nhìn thấy, chúng ta một mực tại bò ruộng phía trên đi tới, không nhìn hắn địa phương." "A, vậy các ngươi tiếp tục đi." Trương đại trụ đi qua, dùng đèn tin ống chiếu chiếu Thanh Sơn trên thân, mấy người lưng cóng giỏ trúc, cũng cười cười. "Không tệ lắm, thu hoạch rất tốt, các ngươi cái này mỗi người đều không khác mấy đều phải một cân nhiều cá trạch, còn có như thế mấy cây lớn con lươn." Người khác cũng ở đó cười lấy chào hỏi, "Hôm nay mặt trời lớn, trời nóng lực khí trời tốt, cho nên vận khí tốt. Ngươi có muốn hay không về nhà cầm ra hỏa, chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta còn chuẩn bị đi Kim Sa Vịnh đâu. Cái kia khẽ con nông điện, xa xôi bình thường không có người đi, chỉ sợ hàng còn nhiều hơn." Trương đại trụ lắc đầu khoát khoát tay, "Ta buổi tối hôm nay thì không đi, ba ngày làm việc có chút hốn, hôm nào ước cùng một chỗ." Sau đó Trương đại trụ cầm lấy đèn tin, cũng liền rời đi, thuận tiện nói một câu: "Thời tiết này nóng, dòng suối nhỏ bên trong nước thiếu, buổi tối mát mẻ, ta thuận tiện đi xem một chút ruộng nước." Sau đó hướng về phía trước bờ ruộng đi đến. Trương đại trụ vừa đi xa, lều châu bên trong Liễu Như Yên, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, cũng chửi một câu: "Sú tiểu tử, ngươi cố ý đi. Nhẹ nhàng một chút, không phải vậy về sau ta thì không cho ngươi, ta đi tìm khác nam nhân." Vương Vĩnh Quý cười cười, "Hắc hắc, ta chính là muốn nhìn ngươi tại Trương đại trụ trước mặt, vẻ mặt đó." "Sú tiểu tử, ngươi không nghe lời đúng không?" "Tốt tốt tốt, tốt ngươi cái đại đầu quỷ, không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy, hôm nay ta liền để ngươi chết ở chỗ này." Nói xong Liễu Như Yên tựa như biến một người giống như, để Vương Vĩnh Quý tâm hoa nộ phóng, nguyên lai Liễu Như Yên biên thành bộ dáng này càng đẹp mắt càng rung động lòng người, tâm tình cũng càng tốt hơn. Chương 253, bị trâu giật mình. Thời gian trôi qua rất lâu, trong đêm tối Trương đại trụ cầm lấy một cây đèn tin, chậm rãi đi trở về nhà đồng thời, trong miệng nghĩ linh tinh cắn lấy. Trốn ở chuồng trâu hai người, cũng thấy rất rõ ràng. Thời gian từng chút đi qua, hai người đối mặt mặt ôm lấy, Liễu Như Yên một chân, tại Vương Vĩnh Quý bên hông, bỗng nhiên dừng lại, cũng không nói gì. Lúc này hai người mồ hôi nhễ nhại, dường như theo trong sông kéo ra đến giống như. Lại qua một hồi lâu, Vương Vĩnh Quý đi ra chuồng trâu, ngẩng đầu nhìn trời phía trên ánh trăng, phía trước rộng lớn rộn rập, rốt cục thấu một hơi. Phát hiện cánh tay cổ, ngứa không gì sánh được, đã bị con muỗi cắn toàn thân đều là bao. Không bao lâu, Liễu Như Yên một bên chỉnh lý tóc, một bên chỉnh lý y phục, cái kia quần jean bó sát người, cũng chặt chẽ bao vây lấy cái kia đường cong, chậm rãi đi tới, mặt đỏ bừng, tóc ướt đẫm. Xinh đẹp trên dung nhan, mang theo nụ cười, đi đến bên cạnh Trường Vương Vĩnh Quý liếc một chút. "Vĩnh Quý, thế nào?" Vương Vĩnh Quý miệng lớn hô lấy không khí mới mẻ, quay đầu lại, trông thấy Liễu Như Yên tư thế đi là lạ, tâm lý rất là thư sướng, cũng cười cười. "Rất tốt." Liễu Như Yên đi tới nhìn thấy bốn phía không có người, chậm rãi dựa vào, đột nhiên ôm lấy Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý cũng đưa tay ra, hai người đối mặt mặt ôm lấy. "Vĩnh Quý, ta phát hiện ta là thật thích ngươi, dài đến anh tuần, còn như thế cả bầu trời, nếu như ta thật có thể gả cho ngươi làm thê tử, ngươi tốt biết bao nhiêu a. Ta nội tâm đều có chút tham lam, muốn cho ngươi về sau chỉ thuộc về ta. Vừa mới bắt đầu đi vào Trung Châu, loại kia nóng vội không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, bất quá lúc này tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Chúng ta sát vách hàng xóm, về sau muốn cùng một chỗ cũng thuận tiện, ngươi không phải tương đương với là ta đi. Liễu Như Yên vươn tay tại Vương Vĩnh Quý cái mũi quét một chút, lộ ra nụ cười. "Sú tiểu tử, cùng với ngươi sau đó, không nghỉ ngơi vài ngày, ta đều khó khôi phục, ta phát hiện ta rất ưa thích ngươi loại này." Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, lại ở nơi đó hỏi đến. "Vừa mới hai chúng ta cùng một chỗ, ngươi bây giờ thì đi tới, không xử lý một chút sao?" Liễu Như Yên sững sờ, "Xử lý cái gì?" Vương Vĩnh Quý đem đầu tiến đến Liễu Như Yên lỗ tai bên cạnh, lặng lẽ nói một câu, Liễu Như Yên sắc mặt đỏ bừng, nhăn nhó một chút. "Người ta hiện tại toàn bộ đều là ngươi, đi đường đều cảm giác có chút dính, bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn thỏa mãn Trương đại trụ nguyện vọng, nói không chừng ta hiện tại đều có ngươi." Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, thực nội tâm có chút tham lam, cái này Liễu Như Yên rất đẹp, cùng một chỗ cũng rất tốt, không muốn cái này nữ nhân lại nhanh như vậy cái bụng lớn lên, không phải vậy lời nói liền không thể tiếp tục như vậy, mà chính là muốn chơi mấy cái qua sang năm, dính, lại có đứa bé. Đương nhiên cũng không có nói ra. "Tốt, ta hiện tại cảm giác rất mệt mỏi, hồi đi ngủ, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi." "Ừm." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, nói thật hiện tại tâm tình bình tĩnh, cũng muốn mau chóng rời đi, để tránh Trương đại trụ phát hiện. Liễu Như Yên lại trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, tức giận nói một câu. "Nói đi ngươi còn thật đi nha. Vừa mới ngươi cố ý như thế, để cho ta bị con muỗi cắn, hiện tại mặc quần đều cảm giác ngứa, ngươi giúp ta gãi gãi." Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, ôm lấy ngăn cách quần, tại sau lưng thân thủ, không bao lâu, Liễu Như Yên thì theo trong lỗ mũi hử ra loại kia thanh âm, Vương Vĩnh Quý cũng tranh thủ thời gian buông tay ra. "Ta đi về nghỉ trước, ta có nhiều thích ngươi người biết ta. Có nhiều thích ngươi thì cho ngươi nhiều ít, ta hiện tại cảm giác đứng đấy đều không còn khí lực." Liễu Như Yên hồi tưởng một chút, hài lòng gật gật đầu, nhìn đến Vương Vĩnh Quý rất ưa thích chính mình, bởi vì có nhiều ưa thích thì cho bao nhiêu. Hai người tách ra, nhờ ánh trăng, Vương Vĩnh Quý lén lút đi qua Trương đại trụ cửa, đi qua thời điểm phát hiện trong phòng mở ra đèn, Trương đại trụ cũng không có ngủ, rón rén đi tới chính mình biệt tử, sau đó đẩy cửa vào. Trương đại trụ căn bản không có tâm tình chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là mình thê tử không rên một tiếng đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài, không cần nghĩ khẳng định muốn đi tìm nam nhân. Tranh thức đến hiện thực, nội tâm vẫn là rất đau rất chua, mà lại không có cách nào nói, lớn nhất chủ yếu vẫn là sau lưng lưng con chính mình, cũng không biết cùng người nam nhân nào cùng một chỗ. Phòng khách cửa bị đẩy ra, Trương đại trụ đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy Liễu Như Yên không biết từ nơi nào đi trở về nhà. Cái kia xinh đẹp dung nhan phi hồng một mảnh, hồng nhuận phơn phất mà nhân bóng, tóc ướt sũng, phảng phất tại trong sông tắm rửa đồng dạng, y phục có chút lộn xộn, tư thế đi lại trở nên quái dị. Thậm chí cái kia quần bò đều có một ít dấu hiệu. Cái này còn không phải chính yếu nhất, bởi vì Trương đại trung trông thấy Liễu Như Yên sắc mặt hồng nhuận phơn phất bên ngoài, còn mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, dường như rất vui vẻ, cái này khiến Trương đại trụ tâm lý rất chua rất ăn dấm cũng rất đau. Bộ dáng này, rõ ràng là cùng với người khác sau đó trở về, mà lại rất hài lòng, mới lộ ra loại hạnh phúc này biểu lộ, nhìn lấy rất chướng mắt thứ tâm. Trương đại trụ cũng trở về ức, coi như trước kia bình thường thời điểm, cũng không nhìn thấy qua Liễu Như Yên lộ ra như thế hạnh phúc biểu lộ, rõ ràng nam nhân kia so trước kia chính mình còn tốt hơn. "Ngươi trở về?" Liễu Như Yên đi tới gật gật đầu, "Ừm." Cũng không nhiều lời, mở cửa liền đi tiến ra phòng, có lúc đi đường còn răng cắn lấy gợi cảm môi đỏ, hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú, Trương đại trụ đều quan sát rõ ràng. Đồng thời cũng cùng đi theo tiến ra phòng, vừa vặn trông thấy Liễu Như Yên ở nơi đó thoát lấy y phục, còn lấy ra một bình nước hoa. "Ngươi buổi tối hôm nay có phải hay không con ta đi cùng khác nam nhân ngủ?" Liễu Như Yên động tác dừng lại, quay đầu nhìn Trương đại trụ liếc một chút, không có cái gì biểu lộ, gật gật đầu, cũng không có dấu giếm, sau đó tiếp tục ở nơi đó cởi quần áo, muốn xoa nước hoa. "Ngươi ngược lại là nói một câu nha. Ngươi như thế không rên một tiếng, để cho ta lo được lo mất, tâm lý rất khó chịu." Trương đại trụ đứng tại cạnh cửa, ở nơi đó hô một câu. "Nói cái gì? Đây không phải ngươi muốn không? Ta đi bên ngoài vụng trộm cho nam nhân ngủ, nói không chừng mang cho ngươi đứa bé trở về. Ta cũng không có thiếu ngươi cái gì, những năm này cũng chịu đủ, ngươi luôn không khả năng để cho ta thủ ngươi cả một đời đi. Ngươi muốn là tâm lý không thể thừa nhận, như vậy ngày mai vừa vặn đi chợ, đi đem ly hôn chứng lĩnh, về sau ta muốn cho người nào ngủ liền cho người đó ngủ, ngươi cũng không quản được lấy." Nghe nói như thế, Trương đại trụ vạn phần khổ sở, nhưng lại không biết nói cái gì. "Như Yên, ngươi cũng biết ta muốn đứa bé, chấm nhân khẩu mục đích, cho ta phụ mẫu một cái công đạo. Chỉ cần ngươi không rời đi, ta cũng đồng ý ngươi đi tìm khác nam nhân, nhưng là ngươi tốt xấu phải cùng ta nói một chút đi. Nam nhân kia đến cùng là a? Ta hôm nay tìm một buổi tối cũng không có tìm ngươi." Liễu Như Yên đem áo khoác thoát xuống tới, cái kia cổ địa phương cũng toàn bộ đều là bao, bị con muỗi cắn hừng hổng, cũng có chút như bị nam nhân, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. "Ngươi chỉ cần biết ta ở bên ngoài có nam nhân là được, đương nhiên là ta ưa thích nhìn lên, tại sao phải nói cho ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn tận mắt? Ngươi không muốn ta đi thì đừng hỏi nhiều, bằng không ta thì ly hôn gả cho nam nhân kia." Trương đại trụ tâm lý chua chua, một mặt ủy khuất, thấp giọng nói một câu. "Nhìn ngươi bộ dáng này, một bộ hạnh phúc biểu lộ, trong lòng ta thì rất đau. Chắc hẳn nam nhân kia để ngươi rất ưa thích đi. Cái kia nhất định phải, so trước kia ngươi cũng không biết tốt bao nhiêu lần đâu. Có lẽ những năm này bị Trương đại trụ tra tấn quá nhiều năm, Liễu Như Yên nhìn đến Trương đại trùng cái kia khổ sở bộ dáng, cũng không biết vì sao, tâm lý thì dễ chịu." Chương 254, một mặt không quan trọng. Trương đại trụ đứng trong phòng, chậm rãi ở nơi đó mở miệng nói: "Thực ta là muốn tìm Vương Vĩnh Quý, chỉ tiếc Vương Vĩnh Quý bất tranh khí, bằng không ngươi hội càng ưa thích, tuổi trẻ mà anh tuấn. Mà lại Vương nhà tổ tiên xuống tới, đều là có bản lĩnh người, dù là hiện tại Vương Vĩnh Quý cũng là như thế, tuy nhiên gia đình nghèo, thế nhưng là theo tuổi tác càng lúc càng lớn, trên người có một cỗ đặc biệt khí chất. Nếu như ngươi cùng hắn có hài tử, cũng sẽ nhận được Vương Vĩnh Quý ưu tú cơ nhân. Liễu Như Yên lại cười cười, một mặt không quan trọng. Ngươi nói cái gì đó? Vĩnh Quý chỉ là một đứa bé, đừng nói không được thì thôi được, ta cũng không muốn đem như thế một đứa bé thân thể thật sớm cho trà đạp xấu. Mà lại như thế một đứa bé trai hiểu thứ gì? Nơi nào có thành thục nam nhân tốt? Trương đại trụ một mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc lao phu lao thê cũng không có gì thẹn thùng. Liễu Như Yên đem cái kia quần bò kéo xuống, lập tức lộ ra cái kia trắng non như ngọc da thịt. Bất quá tại dưới ánh đèn, Trương đại trụ cũng thấy rất rõ ràng, chính mình thê tử theo tuổi tác càng lúc càng lớn, biến đến càng gợi cảm, có nữ nhân vị, đã lâu không gặp, này tấm dáng người đều so trước kia càng thêm thành thục đầy đặn. Đống nhiên cũng nhíu mày, cảm giác tâm đâm đau một chút. Cái kia trắng non như ngọc da thịt, hồng hồng, phía trên có một người nam nhân ngũ chỉ ấn, tại dưới ánh đèn phá lệ rõ ràng. Mà lại phía trên có rất nhiều bị con muỗi cắn bao lít nha lít nhít, nhìn lấy không còn hình dáng. Nhìn cái gì? Hồi ngươi gian phòng của mình đi thôi. Liễu Như Yên cũng cảm giác, từ khi cùng với Vương Vĩnh Quý về sau, cảm giác mình dáng người càng có lòng tin, cũng cố ý để Trương đại trụ nhìn, để Trương đại trụ nội tâm đau lòng. Đồng thời cầm lấy nước hoa, một chút tại trong lòng bàn tay, sau đó lắc ngông, bắt đầu bôi lên. Bởi vì bị cái kia con muỗi cắn, hiện tại cũng rất ngứa đau rất khó chịu. Vừa mới bắt đầu cùng với Vương Vĩnh Quý thời điểm, cảm nhận được bị con muỗi cắn cảm giác, sau đó cố ý để Vương Vĩnh Quý ôm lấy, lo lắng giữa trời cho con muỗi cắn, hai người cùng một chỗ thời điểm, lại để cho Vương Vĩnh Quý đập, loại kia ngứa đau đau cảm giác, lại thêm Vương Vĩnh Quý khác biệt người bình thường, toàn bộ chung vào một chỗ kích thích não hải thần kinh không gì sánh kịp. Ngươi chỗ đó làm sao nhiều như vậy bao? Bị con muỗi cắn không nhẹ a? Trương đại trụ lắc đầu thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Ở bên ngoài giã ngoại, mùa này con muỗi vốn là nhiều, lộ ở bên ngoài, tự nhiên bị con muỗi cắn thôi. Trương đại trụ không nói gì, quay người thì muốn rời đi, Liễu Như Yên lại ở nơi đó mở miệng. Ngươi cũng đừng ngủ rũ, ngươi qua đây ta nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Trương đại trụ có chút hiếu kỳ, chậm rãi đi qua đi tới Liễu Như Yên bên người. Liễu Như Yên, cố ý tại dưới ánh đèn, bắt đầu thay quần áo quần, sau đó cầm lấy quần bò, trên thân chỉ còn nhỏ, cầm trong tay đưa cho Trương đại trụ nhìn. Ngươi nhìn những thứ này, nhiều hay không? Nói không chừng ta hiện tại trong bụng có hài từ đâu, có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Trương đại trụ nhíu nhíu mày, dù sao cũng là chính mình thê tử a. Nhìn đến những cái kia tâm lý rất cảm giác khó chịu, đem khắc nam nhân mang về nhà, hơn nữa nhìn khoa trương như vậy. Thở dài một hơi không nói gì. Ngươi cái này toàn thân đều là, về sau thực sự không được, ta không ở nhà ngươi trực tiếp gọi vào nhà đi. Đi bên ngoài miễn cho bị con muỗi cắn. Ta đi cho ngươi đánh một chậu nước, ngươi tắm rửa. Trương đại trụ không muốn đi nhìn, tâm lý rất đau, nhìn gặp chính mình thê tử càng đẹp, tiện nghi khác nam nhân thì không thoải mái. Sau đó cầm lấy thùng gỗ đi múc nước, nhịn không được rơi lệ, lặng lẽ khóc lên. Ngồi xổm ở bên giếng cổ một bên ôm đầu khóc giống, khóc một hồi về sau, mới đem thùng nước tràn đầy, dùng ống tay áo đem khóe mắt nước mắt cho lau sạch sẽ. Sát vách Vương Vĩnh Quý, trở lại nhà mình thời điểm, mở cửa lò nón ra, trong phòng đen kịt một màu, cũng thật sâu thở dài một hơi, cả người dựa vào vách tường, chậm rãi sờ lấy hắc, đẩy ra chính mình cửa phòng, cảm giác chân đều có chút như nhũn ra. Dương Thu Cúc tự nhiên không ngủ tâm tình kích động một mực tại chờ đợi lây, nghe thấy động tĩnh lập tức mở to mắt, hướng ở bên ngoài hô một câu. "Vĩnh Quý, ngươi trở về nha." "Ờ bị." Dương Thu Cúc dựng thẳng lỗ tai, nghe thấy Vương Vĩnh Quý thanh âm làm sao hữu khí vô lực, mà lại về đến phòng thì nằm ở trên giường. "Ngươi rửa chân không có? Buổi tối muốn rửa chân mới ngủ." "Đại." An tĩnh một hồi, nghe thấy Vương Vĩnh Quý đứng lên, mở cửa đi phòng khách dùng rửa chân buồn múc nước rửa chân. Ngay sau đó răng rắc một tiếng tắt đèn, lại đẩy cửa đi về phòng của mình, thì nằm trong chăn phía trên. Đêm rất tối, nhưng là cũng có ánh trăng theo cái kia rách dưới cửa sổ chiếu tiến gian phòng, lộ ra mông lung. Đến thời khắc thế này, Dương Thu Cúc nội tâm ngăn không được cuồng loạn, tâm tình táo bạo. "Vĩnh Quý." Đống nhiên lại tại sát vách kêu gọi một tiếng. Không có nghe thấy Vương Vĩnh Quý trả lời. Lại an tĩnh rất lâu, Dương Thu Cúc vẫn là tâm tình không cách nào bình tĩnh, sau đó lặng lẽ đứng lên, cốt két một tiếng đẩy cửa phòng ra, đi vào Vương Vĩnh Quý gian phòng. Trông thấy một số mơ hồ tầm mắt, Vương Vĩnh Quý hình chữ đại nằm trong chăn phía trên, cũng không đắp chăn, thậm chí y phục quần đều mặc lên người, dường như ngủ. Buổi tối Dương Thu Cúc cuối cùng vẫn quyết định, mặc lấy khỏe đẹp cân đối quần, khí trời vốn là rất nóng, cũng mặc một bộ hơi mỏng lụa mỏng, loại kia không có nút thắt, bao đắp lên người nhìn lấy đặc biệt gợi cảm, đặc biệt là trước mặt dường như là hai tòa núi trói buộc mở dạng, có chút không chú ý liền sẽ sơn băng địa liệt. Mặc lấy cái này một thân càng lộ ra thành thục gợi cảm. Bởi vì có lúc dạng này mặc lấy, Vương Vĩnh Quý liền sẽ lặng lẽ nhìn lén phát thần. Trông thấy Vương Vĩnh Quý nằm ở nơi đó, Dương Thu Cúc tâm a, gọi là một cái lòng ngứa ngáy khó nhịn, tâm tình kích động, lại có chút xấu hổ. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đầu mấy lần, đặc biệt là một lần kia vừa không cẩn thận cái kia trong chốc lát cảm giác. "Vĩnh Quý, ngủ sao?" "Ừm." Vương Vĩnh Quý tựa hồ thụy nhãn ngông lung trả lời một câu, Dương Thu Cúc tâm lý biết, Vương Vĩnh Quý buổi tối hôm nay đã về nhà ngủ, lại giả bộ ngủ, chỉ sợ là chờ đợi mình. Vặn vẹo lấy cái kia dáng người, dép lê để dưới đất, giống như rắn, cũng là chậm rãi đi lên, nghe thấy được cái kia dương cương mùi vị, cảm giác muốn ngạt thở đồng dạng, nhưng vẫn còn có chút xấu hổ. "Vĩnh Quý, ngủ làm sao còn mặc quần áo đâu? Ta giúp ngươi đi." Dương Thu Cúc lập tức như là không xương chỉ rắn phục xương thân thể, thì quân lên đi, ôm thật chặt, cũng ở đó giúp Vương Vĩnh Quý thoát lấy áo khoác. Vương Vĩnh Quý vô ý thức cũng ở đó phối hợp, rất nhanh áo khoác ném ở bên cạnh trong hộc tủ. Dương Thu Cúc cảm giác lúc này cả người không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, ôm thật chặt, tay cũng bắt đầu không ở yên lặng lẽ. Ngay tại lúc này, Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên vươn tay, đem Dương Thu Cúc ôm càng chặt hơn, thoáng cái ôm vào trong ngực. Dương Thu Cúc giật mình, hô hấp vội vàng, cũng không dám vận động, an tĩnh một chút về sau, lại bắt đầu lặng lẽ. Đồng thời cũng ngẩng đầu, mượn mông lung tầm mắt, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn sắc bén hình dáng, tựa hồ vô cùng mỏi mệt, cũng thở dài một hơi. Không hề động, hai người thì an tĩnh như vậy nằm thẳng. Dương Thu Cúc cũng biết, chính mình không có bản lãnh mới khiến cho Vương Vĩnh Quý gầy như vậy, mà lại tuổi còn trẻ, đầu mấy lần. Mà lại đến sau cùng cũng biết, mỗi một lần đều có chút dọa người, tuy nhiên vui vẻ ưa thích, đồng thời cũng lo lắng có thể hay không làm bị thương Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý còn trẻ đâu. Ai? Muốn không quên đi. Tiếp qua chút thời gian đi. Nhìn Vĩnh Quý cái này mệt mỏi mỏi mệt, trong khoảng thời gian này một mực nghĩ đến kiếm tiền cũng rất mệt nhọc. Dương Thu Cúc đương nhiên có chút không đành lòng, cũng không có luận động, cả người chậm rãi nghiêng người nằm ở bên cạnh, nằm tại Vương Vĩnh Quý cánh tay phía trên, thân thủ ôm lấy Vương Vĩnh Quý, đầu tựa ở trên lồng ngực nghe lấy cái kia nhịp tim đập, một mặt hạnh phúc. Có thể là như vậy cùng một chỗ, cũng cảm giác càng ngày càng khó qua, mãi cho đến nửa đêm về sáng. Dương Thu Cúc than thở, lặng lẽ rời đi trở lại gian phòng của mình, buổi tối hôm nay sự tình gì đều không phát sinh. Sáng sớm ngày thứ hai rất sớm, Vương Vĩnh Quý tỉnh lại, cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn, mặc quần áo tử tế rửa sạch mặt về sau, biết Dương Thu Cúc ưa thích ngủ nướng, rời đi thời điểm, hô một câu: "Ta đi trọ." Thuận lợi lời nói liền trở lại sớm, không thuận lợi cũng không biết bao nhiêu ngày trở về. "Ở nhà ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, nếu có nam nhân đến quấy rối ngươi, ngươi liền đi tìm Trương đại trụ, hắn sẽ giúp ngươi." Dương Thu Cúc thụy nhãn mông lung trả lời một câu: "Ừm." "Chính ngươi bên ngoài cũng muốn cẩn thận một chút, thật lực về sớm một chút." Vương Vĩnh Quý đem cửa lớn lại đóng lại, nhìn lấy rách dưới xe đạp, suy nghĩ một chút vì thuận tiện, vẫn là không có cưỡi xe đạp. Mà lại buổi sáng tỉnh lại, phát hiện Dương Thu Cúc cầm một bộ quần áo sạch gấp gọn lại đặt ở trong hộc tủ, Vương Vĩnh Quý đổi một bộ quần áo mặc lên người gọn gàng, đi ra sân nhỏ, hướng Đông thôn thôn ủy hội mà đi. Chuẩn bị ngồi Thanh Sơn máy kéo đi Thanh Dương trấn. Trên đường, sáng sớm cũng đụng phải rất nhiều phụ nữ, chọn lấy đồ ăn, cũng có một chút nam nhân, đại xà ra túi vác lên vai, có ít người gánh lấy ngọc mễ đi bán, gặp được tự nhiên thiếu không chào hỏi. Sau đó cùng những người kia cùng một chỗ hướng thôn ủy hội mà đi, trên đường có chút nam nhân giả mà không đứng đắn, liền lấy Vương Vĩnh Quý không được sự tình nói đùa. Vương Vĩnh Quý cũng không thèm để ý, trầm mặc không nói, đi theo những thứ này người sau lưng. Hướng Đông thôn mà đi, từng nhà mở cửa đi tới, người càng ngày càng nhiều. Chương 255, muốn hay không điện thoại. Đi tới thôn ủy hội, người cũng có chút nhiều, Thanh Sơn máy kéo dừng ở trên đường cái. Một số nam nhân còn tốt, không phải rất gấp. Đặc biệt là một số cao tuổi phụ nhân, vội vàng chạy đến, cũng không quan tâm cái sọt có phải hay không có thể thả xuống được. Liều mạng đem chính mình đựng đồ ăn cái sọt, hướng trên máy kéo mặt đẩy lên đi. Thanh Sơn đứng tại trong xe, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, ở phía trên tiếp lấy cái sọt một giỏ sửa sang lấy. "Đừng nóng đội, các ngươi đừng nóng đội, ta xe thoáng cái chỗ nào toàn bộ thả xuống được nha. Đằng sau người tới chờ một hồi, ta cũng không phải là không trở lại." "Làm sao không đội đâu? Đi trễ thì không giành được địa phương tốt. Chúng ta cũng không phải là không cho tiền, Thanh Sơn ngươi không thể được a. Đồng dạng là cho ngươi tiền xe tiền, lại không thiếu ngươi, ngươi liền biết đem ngươi thân thích trước mang lên, ngươi thân thích có lúc còn thiếu ngươi tiền không cho đâu. Có chút lớn tuổi phụ nữ có thể chẳng phải giảng đạo lý. Cái gì thân thích không thân thích, tới sớm lên xe trước, các ngươi không phải ta thân thích, ta cái gì thời điểm mặc kệ qua các ngươi." Vừa sáng sớm nhìn ngươi lời nói này, Thanh Sơn mặt đầy mồ hôi, ở nơi đó tức giận chửi một câu. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Vương Vĩnh Quý, cũng mở miệng nói một tiếng: "Vĩnh Quý, ngươi qua đây giúp một chút ta bận điệu, đem những này cái sọt chỉnh lý tốt, ta đi đem động cơ dao động lên." "Tốt." Vương Vĩnh Quý rốt cuộc tuổi trẻ tay chân lanh lẹ, thoáng cái bỏ vào máy kéo trong xe, bắt đầu tiếp những cái kia cái sọt. Thanh Sơn nhảy xuống xe, theo trên đầu xe lấy ra một cái Z hình tay cầm ống thép, đi tới máy kéo đầu xe thả sau khi đi vào, thì ra sức lung lay đi lòng vòng, tựa như trong nhà đánh hạt kê về nhà, dao động ống bê một dạng. Một hồi lâu, máy kéo phát ra đột bất chợt tới thanh âm, đầu xe toát ra khói xanh, máy kéo cũng chấn động. "Vương Vĩnh Quý tiếp ta cái sọt, tiếp ta cái sọt." Những cái kia bà nương không muốn sống muốn chen lên đền, đem Vương Vĩnh Quý cũng vội vàng đến sức đầu mẹ chán. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn gặp trong đám người có hai nữ nhân tướng mạo phổ thông, thế nhưng là cái kia dáng người lại vô cùng dễ thấy, một cái là thập lý bát hương thế lực bá chủ Lý Ngọc Hoa, còn có một nữ nhân cũng là Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh sau lưng cái kia hai cái mông thật giống hai cái bóng rổ mở dạng, cũng là rất hấp dẫn nhãn cầu. Lần trước hai nữ nhân này thì lặng lẽ theo Vương Vĩnh Quý lên núi, sau đó cãi nhau ở mỹ, để Vương Vĩnh Quý không có thiếu chiếm tiện nghi, cũng biết hai nữ nhân này khác nhìn tướng mạo phổ thông, cái kia dáng người là thật không thể chê. Hai nữ nhân này chỉ muốn lấy được mệnh đều muốn gần một nửa điều, nhưng là loại này loại hình không thể thường xuyên ăn, hội giống ăn thịt mỡ đồng dạng sẽ dính, ngẫu nhiên được đến một lần tuyệt đối rất đã. Đương nhiên lần trước nói đùa về nói đùa, Vương Vĩnh Quý cũng không có ý tưởng gì, nhưng là hai nữ nhân này trước kia xưa nay không cười nhạo mình, trong lòng cũng có chút hảo cảm. Hai nữ nhân rõ ràng tới muộn, đứng tại phía ngoài đoàn người vây chờ lấy xuống một chuyến xe. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian hướng Lý Ngọc Hoa còn có Chu Trúc Thanh nháy mắt mấy cái, hai nữ nhân cũng đối Vương Vĩnh Quý vũ mị cười một tiếng, gật gật đầu. Chu Trúc Thanh gánh lấy một cái túi, bên trong toàn bộ đều là ngô, đi tới nâng lên xe. Lý Ngọc Hoa chọn lấy hai cái sọt, cũng chọn tới. Vương Vĩnh Quý trước tiên đem hai nữ nhân đồ vật cho cầm lên xe. "Vương Vĩnh Quý, làm như vậy không thể được a. Ta so Chu Trúc Thanh còn có Lý Ngọc Hoa đến sớm, ngươi không đem ta đồ vật cầm lên đi, ngươi làm sao cầm hai người bọn họ đồ vật cầm lên đi?" Lập tức liền có phụ nữ bất mãn, ở nơi đó chỗ thủng mắng lên. "Thầm, ta tới chậm làm sao biết? Ta cũng không biết người nào đến sớm người nào tới chậm nha. Gấp cũng không vội cái này nhất thời, các loại xuống một chuyến Thanh Sơn tới đón các ngươi thôi." "Vương Vĩnh Quý, ngươi cái đáng đâm ngàn đao, đáng đời ngươi cả một đời đều ngủ không nữ nhân." Vương Vĩnh Quý cũng tới khí, chừng cái kia bà nương liếc một chút, "Ngươi nói như vậy, lao tử vẫn thật là không tiếp ngươi đổ vận." "Làm ổn." Thanh Sơn máy kéo, cơ bản chất đầy cái sọt cùng cái túi, một mực chồng chất quá đỉnh đầu, hai bên giữ lại hai cái chân sau hẹp khe nhỏ, khiến người ta gạt ra người ngồi tại hai bên. Thanh Sơn cầm lây tay cầm cũng đi đến phía sau xe, mở miệng nói một câu, cái kia lên xe mau lên xe, không có thời gian đâu. Nơi này còn có rất nhiều người đang chờ. Các ngươi chờ lấy người cũng chờ gấp, ta tận lực nhanh điểm trở lại đón các ngươi. Vương Vĩnh Quý đầu tiên thân thủ, đem Lý Ngọc Hoa còn có Chu Trúc Thanh cho kéo lên đi, sau đó tìm một vị trí ngồi tại bên trong nhất. Ngồi ở bên trái lớn nhất dựa vào đầu xe, Chu Trúc Thanh ngồi ở chỗ đó, sau lưng cái kia hai cái đè ép biến hình, so Dương Thu Cúc còn muốn khoa trương. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, cũng chen đi qua chăm chú ngồi cùng một chỗ, đồng nhiên thì nội tâm chấn kinh, cảm giác mềm mại, trong nháy mắt cảm giác đều muốn chen đến trên người mình. Lý Ngọc Hoa ngồi ở bên ngoài, cũng cùng Vương Vĩnh Quý sát bên cùng một chỗ, dù là dạng này ngồi đấy, cảm giác này nương môn trước mặt y phục, đều đỉnh lấy chính mình bả vai, sắp hướng trên người mình thả. Hai nữ nhân cũng cười cười, đem nhỏ gầy Vương Vĩnh Quý chen ở giữa. Vĩnh Quý, cảm ơn ngươi nha. Vương Vĩnh Quý bĩu môi, tạ cái gì tạ nha. Ngay sau đó hắc hắc cười xấu xa. Trước mặt trung gian chất đầy cái sọt cùng cái túi, cao hơn đầu người đỉnh, bên ngoài người không ngừng hướng bên trong chen, đặc biệt là có một ít nam nhân khí lực lớn ở bên ngoài gật ra. Vương Vĩnh Quý cảm giác Lý Ngọc Hoa cả người đều nhanh chen đến trên người mình, thế mà chính mình, cả người đều nhanh phụ phục tại Chu Trúc Thanh trên thân. Hai bên nu nu nhuyễn nhuyễn, loại cảm giác này là thật không thể chê. Thật là không có. Đều ngồi xuống rồi. Có nam nhân tại phía ngoài cùng, như cái giống như con khỉ, tay kéo lấy sắt cản, treo ở bên ngoài, một xe tràn đầy, thật sự là người trên người. Máy kéo lung la lung lay, đột đột đột đột nhìn vàng, sau lưng đều toát ra một làn khói xanh, cái này mới rời khỏi mọi người tầm mắt, hướng Thanh Dương trấn mà đi. Mà lại đường mấp mô, máy kéo lung la lung lay, có lúc gấp đến lớn hố, người đều nhảy dựng lên, nói thật phụ nữ có thai thật không thể ngồi loại xe này. Vương Vĩnh Quý đều cảm giác run cái mông đều có chút đau, có lúc hai nữ nhân kém chút không có đem chính mình cho chèn chết không thở nổi. Bất quá mọi người sớm đã thành thói quen loại này, một số bà nương lẫn nhau mở ra chơi một chút, tại trong xe cặc cặc lớn tiếng cười lấy, lỗ tai đều có chút điếc, có mấy cái bà nương thanh âm nói chuyện lại lón, giống sét đánh một dạng. Lý Ngọc Hoa cùng Vương Vĩnh Quý nhét chung một chỗ, cảm giác cái kia bà vai, cái này bà nương đều thả trên người mình. Vương Vĩnh Quý quay đầu túi đầu nhìn xem, Chu Trúc Thanh vịnh lên hai cái, đều chen tại bên hông mình. Vương Vĩnh Quý lại lệch đầu nhìn về phía Lý Ngọc Hoa, Lý Ngọc Hoa lộ ra một cái nụ cười quyến rũ cười cười cũng không có nói cái gì, có lúc còn cùng bên ngoài bà nương tại trò chuyện. Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên, nghiêng đầu đầu nhìn xem trầm mặc không nói lời nào Chu Trúc Thanh, nhịn không được vươn tay, thì đặt ở cái kia hai cái phía trên. Chu Trúc Thanh tựa hồ phát hiện thứ gì, tranh thủ thời gian quay đầu sang, trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng lặng lẽ vươn tay vỗ một cái Vương Vĩnh Quý tay. Vương Vĩnh Quý lộ ra một mặt cười xấu xa cũng không có nói cái gì. Trông thấy cái này bà nương không có sinh khí, Vương Vĩnh Quý tay đều không ngừng thả ở phía trên. Chu Trúc Thanh cũng đưa tay ra, móng tay tại Vương Vĩnh Quý trên mu bàn tay cắt một chút, trông thấy Vương Vĩnh Quý còn không thành thật, thẳng thắn không thèm để ý, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhìn về phía trước đường cái phong cảnh. Vương Vĩnh Quý sắc mặt đỏ bừng, trên đường đi đồng tử phóng đại, Chu Trúc Thanh cái này bà nương cũng thật là làm cho người ta chấn kinh, cơ hồ là qua đủ tay nghiện, mà lại máy kéo có lúc lay động cả người kề cùng một chỗ, càng là đắc ý. Vương Vĩnh Quý không dám thân thủ chiếm Lý Ngọc Hoa thiện nghi, bởi vì Lý Ngọc Hoa lão công cũng ngồi ở bên ngoài. Để Vương Vĩnh Quý thời gian dài cảm giác cái bụng đều có chút đau. Thời gian trôi qua thật lâu, cũng rốt cục đi tới Thanh Dương trấn, Thanh Dương trấn đã sớm vô cùng náo nhiệt. Xe vừa dừng lại, những cái kia bà nương lại như điên một dạng quân đồ, tựa như tác chiến đồng dạng đi đoạt vị trí. Vương Vĩnh Quý cũng nhảy xuống xe, từng ngụm thở một cái, bị hai nữ nhân gạt ra, cảm giác đầu đều có chút choáng. Tức đem rời đi thời điểm, Chu Trúc Thanh gánh lấy giỏ, giả vờ sượt qua người, dùng cái kia khoa trường sau lưng đụng một cái Vương Vĩnh Quý, trắng liếc một chút, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhàng nói một câu: "Sú tiểu tử, lá gan không nhỏ đi, lại dám chiếm ta tiện nghi, ngày nào phải giáo huấn ngươi một chút, ngươi đừng khóc chính là." Quá nhiều người ồn ào, người bình thường còn thật nghe không được, Chu Trúc Thanh trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, gánh lấy giỏ cũng liền rời đi. Vương Vĩnh Quý hì hì cười một chút, cũng rời đi đám người. Thập lý bát hương mỗi cái thôn làng máy kéo cơ bản đều là giống nhau tình huống, xe dừng lại, lít nha lít nhít người tan ra bốn phía. Vương Vĩnh Quý cảm giác thời gian còn sớm, đi phấn cửa hàng ăn một bát mì, sau đó lo lắng lấy nên như thế nào bán mình mỹ nhan đan. Cũng nhanh đến giữa trưa 11 giờ thời điểm, đi lên một số cửa hàng thẩm mỹ cửa, quan sát đến. Trông thấy một cái nữ nhân tóc thai bù xù, ăn mặc không tệ thằng xinh đẹp, bên hông còn lưng có một cái túi sách, theo cửa hàng thẩm mỹ đi tới. Vương Vĩnh Quý đi nhanh lên đi qua, kêu một tiếng: "Mỹ nữ, chờ một chút." Trước mặt nữ nhân sững sờ, cũng dừng lại thân hình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Có chuyện gì sao?" Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ngang nhiên xông qua, đem chính mình y phục nút thắt giải khai, lấy ra một cái ống trúc, thần thần bí bí đổ ra một khỏa làm đẹp đan tại bàn tay phía trên, hướng nữ nhân kia cười cười đệ thấp lấy thanh âm: "Mỹ nữ, muốn làm đẹp đan sao? So trong tiệm làm đẹp sản phẩm đều tốt hơn." Trước mặt nữ nhân khoảng 40 tuổi nhíu nhíu mày. Ngay tại lúc này, bên cạnh có một cái lén lén lút lút nam nhân, cũng đi tới kéo ra y phục, trong tay cầm một cái người già điện thoại, nửa chặn nửa che, đồng dạng mở miệng: "Mỹ nữ, muốn hay không điện thoại?" Thực vừa mới thì đụng phải có một người dạng này hướng mình chào hàng điện thoại, Vương Vĩnh Quý cũng là ra dáng học lấy. "Không cần." Trước mặt nữ nhân trừng Vương Vĩnh Quý hai người liếc một chút, lấy tay trêu chọc một chút tóc dài, chậm rãi rời đi. Lưu lại Vương Vĩnh Quý hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ xấu hổ cười cười. Sau đó mỗi người rời đi tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. "Mỹ nữ chờ một chút, muốn hay không làm đẹp đan?" "Có bệnh a ngươi, đi nhanh lên." Một buổi sáng, Vương Vĩnh Quý một khỏa đều không bán đi. Đông nhiên truyền ra cựu tiên huyền nữ cái kia vũ mị tiếng cười, rõ ràng là chế giễu. "Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi cười cái gì cười?" "Ha ha, không có cười cái gì, ngươi cái này bán đồ làm sao giống làm tặc một dạng. Ngươi tiếp tục bán đi." Cựu tiên huyền nữ rất ưa thích nhân gian phồn hoa, cũng xuất hiện tại bên người, một mực theo Vương Vĩnh Quý một đường xem chừng lấy, có lúc che miệng yêu kiểu cười. Bất quá Vương Vĩnh Quý dặn dò, người khác cũng không nhìn thấy cựu tiên huyền nữ. Vương Vĩnh Quý bĩu môi, những thứ này người không biết hàng, đồ tốt không muốn, nhất định phải đi mua những cái kia thương tổn da thịt, ta cũng không tin, là vàng cũng sẽ phát sáng. Suy nghĩ một chút, Vương Vĩnh Quý đi vào một cái cửa hàng, sau đó đi vào cửa hàng thẩm mỹ chào hàng. Bị chủ tiệm phát hiện về sau, mấy cái bảo an mang lấy cho đẩy ra ngoài, kém chút không có bị đánh một trận. Chương 256, căn bản bán không được. Huyền nữ trông thấy nhân gian phồn hoa, đặc biệt là xinh đẹp quần áo mới, hai mắt tỏa ánh sáng, không biết sao Vương Vĩnh Quý không có tiền, sau cùng than thở liên tục, lại hồi đi tu luyện. Nói thật, đến thời điểm lòng tin tràn đầy, cũng nỗ lực hơn một tháng vất vả nỗ lực, bây giờ có chút ủ rũ. Không chỉ Vương Vĩnh Quý tràn ngập hy vọng, thì liền Dương Thu Cúc, còn có Đại Nha cũng là như thế. Thậm chí căn bản không có người nhìn một chút, dù là cầm lấy đi bán đồ ăn chỗ đó bày ở trên sạp hàng, cũng là như thế. Cũng không biết Lý Đình Đình tan ca không, nàng mặc dù là đi làm, nhưng nhìn nàng mặc quần áo tốt như vậy, cần phải có chút tiền, nghe nói là Chu Tức Thành người, cần phải có chút kiến thức, hỏi nàng một chút có biện pháp nào không. Vương Vĩnh Quý không còn biện pháp nào, tuyệt vọng thời điểm nghĩ đến Lý Đình Đình, tại trong đại thành thị cũng thì một người bạn như vậy. Trong tay thêm ra một tấm danh thiếp, phía trên có Lý Đình Đình tên còn có số điện thoại. Ai? Ta vẫn là đem sự tình nghĩ quá đơn giản, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình a. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, sau đó đi tìm điện thoại, trải qua điện thoại di động bày ra thời điểm, trông thấy trong quầy thả có rất nhiều điện thoại, Nokia, mổ tọ rộp lạ, thậm chí còn có rất nhiều hôn tạp không biết. Điện thoại di động này, nghe nói so lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm, cùng với Đàm An Khang cái kia tiểu linh thông còn tốt hơn, không chỉ có thể gọi điện thoại, còn có thể nghe ca nhạc. Lần trước trông thấy Lý Đình Đình thì có một cái, tâm lý rất hâm mộ. Cái gì thời điểm ta cũng mua cái điện thoại, cái kia hắn là có mặt mũi a. Tiểu hòa tử, mua điện thoại di động sao? Đây đều là chính phẩm kiểu mới, so tiểu linh thông dùng tốt nhiều. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đứng tại trước mặt nhìn đến mà người, chủ tiệm đi tới nói một tiếng. Vương Vĩnh Quý lây lại tinh thần, xấu hổ cười cười, không dùng ta thì nhìn một cái mà thôi. Theo đường đi tới một chiếc điện thoại đỉnh, vùng điện thoại cũng không phải là loại kia cắm thẻ, mà chính là điện thoại hữu tuyến. Một chiếc điện thoại đỉnh bày đặt 2-3 cái điện thoại, có chút thôn làng không có điện thoại, liền sẽ thừa dịp đi chợ, điện thoại tới đỉnh gọi điện thoại cho nơi khác thân nhân, cho nên kín người hết chỗ, thậm chí còn có người tại xếp hàng. 2 mao tiền một phút đồng hồ, rất quý. Rốt cục đến phiên Vương Vĩnh Quý, còn có chút không biết, bất quá còn tốt bên cạnh có vị đại ca dạy. Bấm điện thoại, cũng chỉ nghe tốt tốt tốt thanh âm. Uy, người nào nha? Đột nhiên đầu bên kia điện thoại vang lên cái kia thanh thúy thanh âm, rõ ràng cũng là Lý Đình Đình rất dễ nghe. Ta, Vương Vĩnh Quý, Lý Đình Đình còn nhớ ta không? Ha ha, ngươi cứu qua mệnh ta, ta lại làm sao có thể không nhớ rõ ngươi? Làm sao? Hôm nay mới nhớ tới liên hệ ta cho là ngươi đem ta cho quên đâu. Nghĩ tới ta sao? Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ, trầm mặc một chút tiếp tục hướng về đầu bên kia điện thoại nói. Ha ha, ngươi dạng này đại mỹ nhân, lại làm sao có thể không muốn đâu? Bất quá ta ở trong thôn làm việc nhà nông cũng không có điện thoại, không có cách nào liên hệ ngươi. Ngươi tan ca không có. Ta đi ngươi nhà máy cửa tiếp ngươi. Nghe nói như thế Lý Đình Đình thanh âm cũng ngừng dừng một chút, Vĩnh Quý, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Không có, thì là muốn mời ngươi ăn bữa cơm, lần trước ngươi giúp ta một chút, bán 3 cái tiền. Vương Vĩnh Quý ngữ khí ấp a ấp úng, giống Lý Đình Đình loại nữ nhân này, nghe xong liền nghe ra Vương Vĩnh Quý tựa hồ tìm chính mình có chuyện gì, nhưng cũng không có nói ra. Ta hôm nay không tại công xưởng đi làm, tại Chu Tức Thành trong nhà đâu. Muốn không ngươi ngồi xe đến Chu Tức Thành mời ta ăn cơm đi. Thuận tiện ta trong thành mang người chơi đùa. Tốt, ta cái này đi xe khách đứng mua xe phiếu. Vương Vĩnh Quý đáp một tiếng, hiện tại đem hy vọng phóng tới Lý Đình Đình trên thân, dù sao cũng là đại thành thị người, hy vọng có thể giúp mình tìm tới nguồn tiêu thụ, không nói kiếm lời bao nhiêu tiền, có thể kiếm lời một chút tiền vốn trở về là được. Ngươi không cần đi mua xe phiếu, ta đông thúc cái này thời gian điểm cũng lập tức đi làm, chờ một chút ta gọi điện thoại cùng hắn nói một tiếng. Ngươi tại lão nông cơ trạm cửa lập tức bên đường chờ lấy là được, chờ một chút cùng hắn cùng đi. Tốt. Vương Vĩnh Quý cúp điện thoại, không tới 4 phút đâu, cũng muốn giao tứ mao tiền. Sau đó hướng lao nông cơ trạm đi vào, đứng tại giao lộ chờ đợi, có một đầu xi măng đại mã đường hướng bên trong đi vào, bên trong cũng là lón xưởng thuốc công xưởng. Dựng đi nhờ xe cũng tốt, vốn là trên thân cũng không có nhiều tiền, thì hơn 100 khối. Lần trước Huyền Nữ mua quần áo chỉ tiêu quá lớn, tăng thêm chỉ tiêu hàng ngày, lại cho Dương Thu Cúc, còn có Lý Tú Hương một số tiền, trên thân cũng không có gì tiền. Coi như mua xe phiếu đi Chu Tất Thành, cũng muốn hơn 10 khối tiền xe đâu. Vương Vĩnh Quý đối với Lý Đình Đình, nói thật cũng cảm giác có chút đáng tiếc, cái kia nữ nhân dung mạo xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, lại là đại thành thị, cực kỳ tươi ngon mọng nước, dường như đậu hũ non làm giống như. Vóc người đẹp thân cao cũng không tệ, khí chất cũng tốt, rất xinh đẹp. Chỉ tiếc, lần trước trông thấy Lý Đình Đình chính mình còn mở xe ô tô, mà lại chiếc xe kia tựa hồ không tiện nghỉ, một cái đi làm tuổi còn trẻ thì có nhiều như vậy tiền, không cần nghĩ. Tại Vương Vĩnh Quý trong lòng, Lý Đình Đình hẳn là lão bản bao dưỡng tiểu tình nhân. Ai? Ta đi nghĩ những thứ này làm gì nha? Một trời một vực, coi như không phải lão bản bao dưỡng tiểu tình nhân, cũng không tới phiên mình một cái cây cỏ nông dân. Người trăm ngàn vạn, các loại cách sống không giống nhau, đi đường khác biệt, cũng không có gì tôn trọng xem thường. Vương Vĩnh Quý đứng tại ven đường, đồng thời cũng nhảy dựng lên, bẻ một ít lá cây, đem giày bên cạnh bùn vàng xử lý sạch sẽ. Lại nhìn xem tự thân mặc quần áo, mặc dù có chút địa phương có miếng vá, bất quá miếng vá cũng không lớn, cũng coi như gọn gàng, vẫn được. Còn tốt Dương Thu Cúc có chuẩn bị, nếu như là chính mình lời nói, chỉ sợ đứng lên tùy tiện xuyên liền đến, nhìn đến những người kia sẽ có chút xấu hổ. Các loại không bao lâu, khu công nghiệp phương hướng, một cỗ màu đen xe con, lao vụt phiên bản dài, chậm rãi mở ra. Xe này rất ba khí, nhìn lấy rất có khí thế, bất quá Vương Vĩnh Quý cũng không biết xe thể bài, bởi vì sống sót thế giới còn không cách nào giải những kiến thức này. Xe dừng lại, cửa sổ xe từ từ mở ra, một người mặc tây phục trung niên nam nhân, tạo lấy tóc húi cua, một đôi mặt chữ quốc, nhìn lấy rất lão luyện. Vương Vĩnh Quý, đã lâu không gặp. Nhà ta tiểu. Nhà ta cháu gái Lý Đình Đình, để cho ta tới tiếp ngươi, lên xe đi. Cái này người chính là Lâm Đông, Lý Đình Đình đông thúc, lần trước bán ba cái tiền, cũng là nam nhân này ra nên tiếp, tại trong nhà xưởng tựa như là cái gì chủ quản, cái gì quản lý tới. Đông thúc, vậy phiền phức ngươi. Vương Vĩnh Quý mở cửa xe, ngồi đến tay lái phụ phía trên, cảm giác được vị trí rất mềm, đặc biệt dễ chịu, một mặt kinh ngạc đánh giá trong xe không gian, đằng sau thậm chí còn có một cái bàn, hai bên thả có rất nhiều rượu vang đỏ. Đông thúc quay đầu lại, do xét Vương Vĩnh Quý mặc trên người y phục, cũng không có nói cái gì trên mặt tươi cười, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý không có thấy qua việc đời bộ dáng. Đem dây an toàn buộc lên, chúng ta xuất phát. Phát hiện Vương Vĩnh Quý không biết thắt dây an toàn, Đông thúc lại thân thủ giúp đỡ. Còn từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, cho Vương Vĩnh Quý một chỉ. Đông thúc, thuốc lá này thật tốt quất, bất quá vị đạo có chút nhẹ, thuốc xịn a. Ha ha. Đó là đương nhiên, chúng ta đi thôi. Xe khởi động, cũng không có một thanh âm, không giống thanh sơn máy kéo một dạng, đột, tựa như đánh xa trường bên trong máy móc. Mà lại xe này, chạy tại trên đường lớn, lại nhanh lại bình ổn không biết sóc này. Ta ai ra, cái này thật sự là xe tốt nha. Cái gì thời điểm ta cũng có thể mua một cố liền tốt. Lái về Đào Hoa thôn, còn không phải quang tông diệu tổ. Có như thế một chiếc xe, cái dạng gì cô nàng còn không phải tùy tiện thao nha. Cha cha. Vương Vĩnh Quý một mặt thổ thức, đồng thời cũng mở miệng nói ra, Đông thúc, lần trước Lý Đình Đình giúp ta một chút, không phải vậy liền bị hố. Liên hệ đem ba kích thiên bán cho ngươi. Từ đó Lý Đình Đình cũng đắc tội Thanh Dương trấn bên đường những cái kia người buôn bán. Ta nghe đến, nói qua sau còn muốn trả thù Lý Đình Đình đâu. Ta sau khi đi Lý Đình Đình không có sao chứ? Chương 257, phú quý người khu nhà ở. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Lâm Đông quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cười cười. Ngươi yên tâm đi. Trong nhà xưởng có mấy cái nhân viên, xác thực nhớ tới lòng xấu xa. Ta tại công xưởng cũng coi như cao quản không phải ăn chay, những người kia bị cảnh cáo đồng thời khai trừ. A, vậy thì tốt. Thực cũng không phải là chuyện như thế, mấy cái kia người buôn bán biết được Lý Đình Đình tại cái kia trong hãng thuốc đi làm, liền thông báo chính mình mấy cái đồng hương, muốn cho Lý Đình Đình một trầu giáo huấn. Sau đó công xưởng mấy cái nhân viên tự nhận là chính mình tại công xưởng sống đến mức tốt, liền đi nghe ngóng Lý Đình Đình một người như vậy, còn tốn chút quan hệ. Tìm tới tư liệu về sau, hoảng sợ đến sắc mặt tái xanh, đây chính là Lý gia hòn ngọc quý trên tay, Thiên Kim đại tiểu thư. Chỗ công xưởng đều là người ta mở, nơi nào còn dám rung động lòng người. Dọa đến cái dám cũng không dám thả. Chuyện này cũng là không phải, mà lại Lý gia dược nghiệp tập đoàn, đó cũng không phải là nói đùa. Đi tới nơi này nơi hẻo lánh, thuần túy là chính trị sách giúp đỡ người nghèo, tới nơi này mở công xưởng, cho người ở đây có công tác có thu nhập, để cao kinh tế. Mà lại Lý Đình Đình nhà bà ngoại, cũng là Chu Tức Thành, từ nhỏ theo bà ngoại lớn lên, bằng không mới sẽ không tới này loại chim không thèm bị địa phương. Tốt nghiệp về sau, cũng tiến vào Lý thị dược nghiệp tập đoàn, bắt đầu ma luyện, chuẩn bị về sau tiếp quản gia tộc sản nghiệp. Thế mà Thanh Dương trấn cái này một cái mới phân xưởng, xem như đá mài đao, Lý Đình Đình một lời chỉ định. Đến mức trước mặt Đông thúc, tại Lý gia trong gia tộc, địa vị cũng siêu nhiên. Trước kia theo Lý Đình Đình phụ thân, xuất sinh nhập tử dốc sức làm, xem như Lý gia gia tộc sản nghiệp công vân cổ đông, đi tới loại này địa phương, cũng coi là đến đỡ Lý Đình Đình. Trước kia niên đại càng loạn, cái kia thời điểm đại bộ phận lão đại đều là tay trắng khởi ra, mà lại cái kia thời điểm người nào quyền đầu cứng cũng là đại đạo ý. Cơ hồ tất cả xí nghiệp vào niên đại đó, đều không phải là rất sạch sẽ, sau lưng không biết làm nhiều ít thương thiên hại người sự tình. Bất quá đến niên đại này muốn tốt rất nhiều. Thông minh, đến tiền về sau chính mình làm xí nghiệp, mà lại tại niên đại này các loại ngành nghề dã man sinh trưởng, nắm lấy cơ hội là một con lợn đều có thể bay lên. Từ đó trong nháy mắt tẩy trắng. Chỉ có một ít não tử đần khí vận không tốt, theo thời đại đó tới lão đại, chỉ có thể ngồi xổm ở bên trong. Hiện tại Hoa Hạ cũng là phá rồi lại lập, nhanh chóng khôi phục thời đại, khắp nơi đều có hoàng kim. Bất quá loại này thời đại, cùng người bình thường không có quan hệ gì, trừ phi vận khí người tiên, hoặc là gia tộc có nội tình có truyền thừa, ánh mắt lâu dài, thấy rõ thời cuộc, mới có thể uống phía trên một miệng canh. Đông thúc tựa hồ không nói nhiều, có lẽ không phải một cái thế giới người không có lời nào để Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ không tìm được gì để nói. Đông thúc, người lái xe này tử chân không tệ, so với chúng ta thôn lên núi xanh cái kia máy kéo không biết muốn tốt bao nhiêu lần, ha ha. Nghe nói như thế, tương đối nghiêm túc Đông thúc cũng không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha, vậy dĩ nhiên so với các ngươi thôn phía trên máy kéo muốn tốt. Ưa thích sao? Có muốn hay không mở? Muốn lời nói có thời gian ta dạy cho ngươi. Vương Vĩnh Quý một mặt hưng phấn, thực cũng đang chăm chú quan sát đến Đông thúc lái xe, làm sao mở đều ghi vào trong đầu. Ha ha, Đông thúc ta liền nói một chút mà thôi, loại xe này ta chỗ nào có thể mở nha. Muốn là va va chạm chạm một chút, đem ta bán cũng đền không nổi. Thanh Dương trấn hướng Chu Tức Thành lộ trình vẫn là rất xa xôi, Đông thúc lại lấy ra một điếu thuốc đưa cho Vương Vĩnh Quý, sau đó chính mình hút xì gà, cũng cho Vương Vĩnh Quý một chi, Vương Vĩnh Quý quất không tới. Ngươi cứu qua cháu gái ta mệnh, xấu thì xấu không dùng ngươi bồi. Vương Vĩnh Quý cười cười co lại rụt cổ. Đông thúc, nhìn đến nhà các ngươi rất có tiền nha. Ngươi đều có thể mở tốt như vậy xe. Lâm Đông cười cười, không có nhiều tiền, cái này là công ty xe thương vụ. Đối Vương Vĩnh Quý, ngươi có lời gì muốn nói sao? Muốn nói thì nói thẳng ra thôi. Lâm Đông có thể là thấy qua việc đời người, liệt thấy gặp Vương Vĩnh Quý muốn có lời gì hỏi. Ha ha, Đông thúc. Lần trước ở trên núi gặp Lý Đình Đình, đằng sau cùng ta nói cùng hắn cái kia kém cỏi bạn trai chia tay. Lần trước ta nhìn thấy Lý Đình Đình mở nhỏ xe con, giống như cũng rất quý. Mà lại Lý Đình Đình cũng cùng ta nói, tại công ty của các ngươi làm cái gì nhân viên văn phòng, tiền lương cũng không cao đi. Có phải hay không lại tìm đến cái kia phú nhị đại bạn trai? Vương Vĩnh Quý ở nơi đó huyền chuyển nói, Lâm Đông quay đầu sang nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngay sau đó lại nhìn về phía trước đường. Ngươi có phải hay không thích ta cháu gái nha? Ha ha, có hay không, ta một cái nông dân, nào dám ưa thích trong thành thị người. Ta coi Lý Đình Đình là làm ta bằng hữu, cho nên hiếu kỳ thì hỏi một chút thôi. Lâm Đông gật gật đầu, ừm. Ngươi dạng này muốn thì đúng, cũng đừng có ý đồ gì, bằng không đến sau cùng thương tổn là chính ngươi. Có mấy lời ta cũng không tiện cùng ngươi nói, cũng không phải xem thường ngươi, nói thật ta thật thích ngươi, sạch sẽ đơn thuần. Sợ có một số việc ngươi biết về sau, tựa như đứng tại dưới chân núi Thái Sơn nhìn lấy Thái như núi, vô lực. Ngươi cũng chớ suy nghĩ lung tung, Lý Đình Đình là cô gái tốt, tuy nhiên tiền lương không cao, nhưng trong nhà vẫn còn có chút nội tình, mua chiếc xe chỉ là dư xài. Lâm Đông lời nói Vương Vĩnh Quý có chút tỉnh tỉnh mê mê nghe không hiểu. Đông thúc, nói như vậy Lý Đình Đình trong nhà rất có tiền. Ta đã nói rồi, Lý Đình Đình xem ra khí chất đều không tầm thường, có nhiều tiền a. Lâm Đông cảm thấy Vương Vĩnh Quý là thật đơn thuần, mới có thể hỏi ra loại lời này, cũng không có kinh nghiệm xã hội. Bất quá dạng này cũng yên tâm, đơn thuần như vậy Nam Hải sẽ không tổn thương Lý Đình Đình, cũng chơi không lại. Có chút tiền, ngược lại so ngươi cái này nông thôn gia đình xuất thân có tiền. A, ta cũng coi như vận khí tốt, ở trên núi không nghĩ tới còn đụng phải người có tiền, cùng kẻ có tiền làm bằng hữu, Lý Đình Đình đối với ta cũng rất tốt. Vương Vĩnh Quý một bộ tự hào bộ dáng. Đến xế chiều trời sắp tối, cũng rốt cục đi tới Chu Tức Thành, tiến vào phồn hoa đại thành thị, cao ốc đứng vững, nhà cao tầng sóng ánh sáng gợi cho xương. Bình thường tại nông thôn không nhìn thấy xe, thế nhưng là thành thị bên trong, đông nghịt như nước chảy, lít nha lít nhít. Để Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hiếm lạ. Vĩnh Quý, có thích hay không cái này phồn hoa đại thành thị? Trầm mặc rất lâu Lâm Đông đống nhiên chậm rãi mở miệng. Ưa thích, đương nhiên ưa thích. Cái kia ngươi có thể phải cố gắng, tương lai đến thành thị bên trong mua phòng ốc ở. Đến nơi này mua phòng ốc không biết bao nhiêu tiền a. Ta cũng không dám nghĩ, không có việc gì thời điểm đến đi dạo một vòng thì vừa lòng thỏa ý. Lâm Đông lại hỏi thăm Vương Vĩnh Quý tại nông thôn làm gì. Vương Vĩnh Quý cũng là một năm một mười nói ra. Tại nông thôn phát triển tiền đồ không lớn, ta tại công xưởng vẫn có chút quan hệ. Người cứu qua cháu gái ta, muốn không có thời gian ta dạy cho người lái xe. Người đi thi cái bằng lái, sau đó tới trong nhà xưởng làm tài xế, thế nào? Một tháng hơn 2000 khối tiền đâu? Ngươi cũng sẽ không qua được khổ như vậy. Một tháng hơn 2000 khối tiền, Vương Vĩnh Quý trừng to mắt nội tâm động, bất quá nghĩ đến ma nữ nói tới, không thể đi đại thành thị, chỉ có thể thở dài một hơi. Cảm ơn Đông thúc hảo ý, bất quá ta cũng có ta chính mình ý nghĩ, thực Lý Đình Đình cũng cùng ta nói qua. Ừm. Ngươi có chí riêng, cũng là không miễn cưỡng. Nếu như ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ, tùy thời có thể liên hệ ta, ta có thể tại công xưởng cho ngươi tìm phần công việc. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, ngay sau đó lại hơi kinh ngạc. Bởi vì xe đi qua Chu Tức Thành phồn hoa khu vực về sau, lại rời đi Chu Tức Thành, ngược lại hướng một số non xanh nước biếc mà đi, xuống nông thôn. Bất quá bên này nông thôn rất tốt, đều là đường bê tông, bên cạnh cũng không có cái gì nhà, lại có vô số danh quý xe sang trọng, một cỗ so một cỗ đẹp mắt, tại cái kia vắng vẻ nói lái trên đường lấy có lúc sượt qua người, cảm giác có chút kỳ quái. Đông thúc, Lý Đình Đình đều mua được xe ô tô, theo lý thuyết ở trong thành thị nha. Làm sao cũng ở tại nông thôn, bất quá bên này nông thôn hoàn cảnh rất tốt, ven đường đều có người trồng hoa cỏ đâu. Lâm Đông cũng là đắc ý cười cười, đại thành thị nhà quý, mua không nổi a. Tự nhiên cũng ở tại nông thôn. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, đây là cái gì nông thôn a? Trên mặt đất sạch sẽ, mà lại ven đường đều có hoa người nộm các loại công việc thực nhìn rất đẹp, một số thực vật tu bổ hình thành các loại đồ án. Mà lại xa xa trông thấy một số trên núi, lại có rất nhiều nhìn rất đẹp xi măng nhà, bị những cây cối kia nửa chặn nửa che lờ mờ, thậm chí so thành thị bên trong cái kia nhà cao tầng xinh đẹp hơn tinh xảo. Ta vê đút có vê đút. Bên này dân quê có nhiều tiền a, đều là tốt như vậy nhà, làm sao không rời đi đi đến thành thị bên trong ở đâu? Nơi này nhà chỉ có tại tin tức báo chí phía trên mới có thể trông thấy. Vương Vĩnh Quý trừng to mắt. Chương 258, bữa cơm này áp lực. Một đường lên đều là Vương Vĩnh Quý chấn kinh thanh âm, Lâm Đông không cảm thấy kinh ngạc lái xe hơi. Vương Vĩnh Quý lại trừng to mắt, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, xuất hiện trước mặt một cái to lớn hồ nước, non xanh nước biếc, hồ nước phía trên có vô số quần đảo. Nhóm trên đảo có rất nhiều cây cối, mà lại cũng có một tòa tinh xảo phòng nhỏ, rõ ràng có người ở. Đi vào bên trong, phát hiện càng không được, tuy nhiên cũng là nhà gỗ, thế nhưng là người ta nhà gỗ chạm chỗ long vượng, cổ hương cổ sắc, tựa như cổ đại hoàng đế Vương Nhi ở cung điện đồng dạng, tăng thêm những cái kia ánh đèn, quá đẹp. Trung quanh non xanh nước biếc, linh sơn vần quanh, khí hậu hợp lòng người, chín tòa núi lớn hình thành chín long đoạt châu chi thế, thật sự là một khối phong thủy bảo địa a. Ở chỗ này người muốn không phát tài cũng khó khăn. Đi tới nơi này địa phương, cảm giác khí hậu hợp lòng người, không lạnh cũng không nóng, quá dễ chịu. Nghe nói như thế Lâm Đông nhíu nhíu mày nghiêng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, ngươi còn biết xem điểm phong thủy nha? Vương Vĩnh Quý gãi gãi đầu, có biết một hai gia lông, trước kia nghe tổ tông nói qua, mà lại trước mặt cái này to lớn hồ nước, có chút hẳn là hồ nhân tạo, có cao nhân chỉ điểm qua, đưa đến vẽ rồng điểm mắt chi bút. Lâm Đông cũng nghiêm túc dò xét Vương Vĩnh Quý liếc một chút, gật gật đầu, sau đó lại hỏi đến, cái kia ngươi cảm thấy, chung quanh nơi này chỗ nào phong thủy tốt nhất? Vương Vĩnh Quý trực tiếp giơ tay lên, chỉ vào phía trước bên cạnh hồ một bên, chỗ đó đồng dạng có mấy cái tòa nhà chăm chú tạo hình nhà lầu. Bên kia, cái kia như cái Nguyệt Nha hồ trung gian, thêm phía trên chung quanh hai tòa núi, có thể nói là tàng phong nạp khí, thật tốt phong thủy bảo địa. Lâm Đông dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, có chút ánh mắt, Lý Đình Đình nhà thì ở tại nơi này. Vương Vĩnh Quý giật mình, a, Lý Đình Đình ra phong thủy tốt như vậy. Đông thúc, ta nhìn cái này nông thôn không đơn giản a. Ở chỗ này người cũng không phú thì quý đi. Vẫn được, thì một cái nông thôn mà thôi, có cái gì không phú thì quý. Khả năng dính nơi này phong thủy ánh sáng, hơi chút so thôn của hắn người phải có chút tiền. đi tới loại này địa phương ngươi cũng đừng loạn làm cho người ta. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, chưa quen cuộc sống nơi đây, ta nào dám gây người khác nha. Nhanh đến, ngươi cẩm cẩn thận ngươi mua quà tặng, chờ một chút vào nhà đi. Lâm Đông dặn dò một câu. Vừa mới Vương Vĩnh Quý tại Chu Tức Thành để Lâm Đông đỗ xe, lần thứ nhất tay không đi nhà người ta cũng không tốt lắm, cho nên muốn mua chút lễ vật. Vốn là muốn mua mấy cái dương táo, phát hiện không đủ tiền, cũng có một chút đau lòng. Sau đó thì mua một bao đường trắng, suy nghĩ một chút mua hai bao, hoa một khối hai, lại mua một bao sữa đường hoa hai khối tiền. Vương Vĩnh Quý cũng coi như là đại thủ bút, bởi vì tại nông thôn đi nhà người ta, mua một bao đường trắng thì khó lượng. Đông thúc, ngươi ngồi ở chỗ này đều không giận tự uy, trên người ngươi có phải hay không dính qua mạng người nha? Mà lại không ngừng một đầu. Nghe nói như thế Lâm Đông đột nhiên quay đầu. Đông thúc ngươi đừng hiểu lầm, nhà ta tổ tông Đông Y thế gia truyền thừa, ta hiểu một số Đông Y, cho nên cảm thụ được đi ra, ta cũng cảm thấy ngươi đối với ta rất tốt, cho nên mới hỏi ngươi một câu. Không tệ lắm. Nhìn đến ngươi Đông Y tạo nghệ không tệ, trước kia ta ở nước ngoài, thật có qua, bất quá đó là lúc tuổi còn trẻ sự tình, ngươi cũng đừng nói ra ngoài, thực nói ra cũng không có gì. Ngươi có phải hay không thỉnh thoảng cảm giác khớp nối xương cốt âm đau? Tựa như phong thấp một dạng, lại có chút khác biệt, mà lại cả ngày người cảm giác gớm ú vô lực, thân thể càng ngày càng yếu. Xe cũng tới đến một tòa tinh mỹ trạm trổ cao ốc bằng môn miệng cổ kính, dừng lại, rõ ràng đến Lý Đình Đình nhà. Nhìn đến ngươi y thuật tạo nghệ không tệ lắm, ngươi đây đều biết. Ta chỗ công xưởng cũng có rất nhiều lao đông y, ăn rất nhiều dược phương, tây y bệnh viện lớn ta đều đi xem qua, đều không có trị liệu tốt, ngươi làm sao thấy được? Vương Vĩnh Quý cười cười không nói gì, trong cơ thể ngươi là sát khí quái phá, một số mổ heo hoặc là đồ phu, tuổi tác vừa lớn đều sẽ có loại bệnh này, không có việc gì ngươi đi nông thôn, tìm một số có bản lĩnh đồ phu, ngươi bệnh liền có thể trị tốt. Lâm Đông cũng tới hứng thú, a, ngươi nói ngươi là đông y thế gia, đã nhìn ra ta bệnh, cũng nói ra nguyên nhân, ngươi có thể giúp ta trị tốt sao? Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian khoát khoát tay, ta ra truyền nhận chúc dùng một mạch, coi trọng nhân quả, ngươi là nhân quả bệnh, ta tuổi tác còn nhỏ, không thể ra tay trị liệu loại bệnh này, ngươi nghe ta phương pháp đi tìm ngươi bệnh liền có thể tốt. Lâm Đông đột nhiên cảm giác được cái này đơn thuần có chút ngại ngùng. Bé trai có chút không tầm thường lên. Ta hiểu, rốt cuộc ta tại y dược công xưởng đi làm, có chút phương diện cũng đã được nghe nói. Chỉ là ta hiếu kỳ, ngươi có cái này chờ bản sự, ngươi làm sao còn không có trở nên nổi bật? Ai? Đông thúc có chỗ không biết ta. Thời đại này coi trọng có chứng chữa bệnh, loạn trị bệnh đây chính là phạm pháp. Ta ra có một vị sư huynh, cứu qua vô số người, hơn nữa còn là một vị lao đạo sĩ. Cuối cùng còn bị hắn bệnh nhân cho cáo, kém chút không có đi ngồi tù, tức giận đến vị lao gia kia, đem tất cả sách thuốc cho tiêu hủy, đem tất cả đông được đều rót vào trong sông. Năm đó ông nội ta cũng bị đã cảnh cáo mấy lần, cũng bị nhốt vài ngày. Ông nội ta nói, trên thế giới này người đều bệnh, bệnh đến không có thuốc chữa, mà lại trong nhà sách thuốc có giấu đi, có cũng bị những người kia cho lấy đi. Từ đó cảnh cáo ta, về sau không cho phép hành ý chữa bệnh, muốn chết thì chết đi. Có lẽ Vương Vĩnh Quý tuổi còn nhỏ có chút không hiểu, nói ra loại này đơn thuần lời nói. Lâm Đông tự nhiên biết cái này bên trong môn môn đạo đạo, xấu hổ cười cười. Cái kia ngươi già cũng là vị cao nhân đi. Ừm, ông nội ta đã không còn tại thế, sống sót thời điểm rất cao, cái đầu cao hơn ta. Ha ha, ta đã nói rồi, là cái cao nhân. Cũng ngay tại lúc này, cửa xe bị gõ vang, lập tức trông thấy Lý Đình Đình mặc lấy một bộ quần áo thoải mái, bao khỏa tại cái kia dáng người, rõ ràng phát dục rất tốt, nhìn lấy phá lệ sạch sẽ phá lệ dễ chịu, tăng thêm cái kia một trương ngọt ngào mặt, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, tươi ngon mọng nước tươi ngon mọng nước, mà lại khí chất không tầm thường. Lâm Đông mở cửa xe, Lý Đình Đình thì bổ nhào vào Lâm Đông trong ngực. Đông thúc, hôm nay thật sự là làm phiền ngươi. Lâm Đông cũng cười cười, lấy tay sờ sờ Lý Đình Đình tóc. Tiểu nha đầu, hiện tại đều là đại cô nương, vừa thấy mặt làm sao còn dạng này? Cẩn thận bị người khác nói vớ vẩn. Ta là ngươi ông lớn, ai dám tán gẫu? Lý Đình Đình sau khi nói xong rời đi Lâm Đông ôm ấp, không kịp chờ đợi mở cửa xe. Lâm Đông thấy cảnh này lắc đầu, ai? Tiểu nha đầu ló lên. Vĩnh Quý, ngươi tiểu tử thúi này rốt cục nhớ tới tỷ tỷ ta, mau chạy ra đây. Vương Vĩnh Quý ngại ngùng cầm lấy một cái chất dính túi đi ra cửa xe. Lý Đình Đình này nương môn là thật đẹp, trên mặt ngại ngùng cười cười. Lý Đình Đình lại một mặt kinh ngạc, Vĩnh Quý, một hai tháng không thấy, ngươi làm sao biến hóa lớn như vậy? Biến đến như thế anh Tuấn. Vương Vĩnh Quý mặt đỏ lên, Lý Đình Đình, có biến hóa gì đâu? Còn không phải như vậy. Thực Vương Vĩnh Quý soi gương cũng phát hiện, chính mình biến hóa sát thực rất lớn, đó là tu luyện Bát Cửu Huyền Công nguyên nhân, mà lại hình dáng biến đến càng ngày càng sắc bén, mày kiếm mắt sáng, chỉ bất quá xuyên cái này một thân có chút. Ai nha, tại tỷ tỷ trước mặt còn thẹn thùng đâu. Càng ngày càng anh Tuấn, loại kia non nớt rút đi, hiện tại mày kiếm mắt sáng phong thần tuấn lãng, muốn là đổi một bộ quần áo, không biết hội mê chết bao nhiêu nữ nhân. Vương Vĩnh Quý có chút thẹn thùng không tiếp lời này, đem trước mặt cùng túi đưa tới. Lý Đình Đình, đây là ta cố ý mua cho ngươi. Lý Đình Đình một mặt kích động tranh thủ thời gian tiếp nhận túi, một bên mở ra một mặt hiếu kỳ. Vĩnh Quý, ngươi mua vật gì tốt cho tỷ tỷ ăn nha? Làm Lý Đình Đình nhìn đến bên trong là hai bao đường trắng về sau, đôi mắt đẹp nhăn nhăn. Vương Vĩnh Quý cũng ở đó xấu hổ giải thích, tại chúng ta Đào Hoa thôn, đi nhà người ta đều là mua một bao đường trắng, lần trước ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện, ta cố ý mua hai bao cho ngươi. Ha ha. Lý Đình Đình rõ ràng có chút xấu hổ, đánh đo một cái Vương Vĩnh Quý xuyên cái này một thân, ống quần phía trên thậm chí còn có miếng vá, cười cười. Ừm, ta thật thích ăn trắng đường cát, cảm ơn ngươi. Đi thôi, cùng ta về nhà. Sau đó lại đi đến Lâm Đông bên người, Đông thúc, bà ngoại ta ông ngoại đều làm tốt đồ ăn, ngươi cũng đi vào ăn cơm chiều đi. Lâm Đông cười cười, túi đầu xuống đến Lý Đình Đình lỗ hai bên cạnh nhẹ nói một câu. Tiểu thư, ngươi cái này lại là lần đầu tiên mang nam nhân về nhà, mà lại gặp ông ngoại bà ngoại đâu? Lý Đình Đình khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dậm chân một cái, cũng nhẹ nói một câu. Đông thúc, ngươi nói mỏ gì đâu? Vĩnh Quý là ta ân nhân cứu mạng, cũng là ta hảo bằng hữu, mang về nhà làm sao? Ha ha, không có gì, không có gì, bất quá chuyện này ngươi cũng đừng làm cho cha mẹ ngươi biết. Lý Đình Đình lập tức ở chỗ đó nũng nịu lên, Đông thúc ngươi nhưng muốn giữ bí mật cho ta, không phải vậy bọn họ lại hội nghị lung tung. Ha ha, Đông thúc không vì ngươi giữ bí mật, ai vì ngươi giữ bí mật nha? Yên tâm đi. Lý Đình Đình rõ ràng rất vui vẻ, đi về tới liền muốn kéo Vương Vĩnh Quý tay, bất quá vẫn là do dự một chút, sau cùng giật nhẹ Vương Vĩnh Quý góc áo. Vĩnh Quý ngươi ngây ngốc lấy làm gì? Đi nha. Lý Đình Đình, nhà ngươi nhà thật xinh đẹp, đồng dạng là nhà gỗ, trên lệch làm sao lớn như vậy chứ? Vương Vĩnh Quý cũng theo Lý Đình Đình đi vào phòng, bên trong đồ dùng trong nhà đều cổ hương cổ sắc, thậm chí ngay cả ghế đều là gỗ lim làm ra, đi vào trong nhà đều cảm giác có một loại quý khí. Đi đến đại sảnh, có hai cái 60 tuổi người lớn tuổi, lão gia tử ngồi ở trên ghế, salon mang theo kính mắt xem báo chí. Lão nãi nãi tại bưng lấy đồ ăn để lên bàn, hoa ái dễ gần vẻ mặt tươi cười. Hai vị lão nhân cùng Đông thúc cười lấy chào hỏi một tiếng, rõ ràng rất quen thuộc. Lão gia tử đem giấy báo đặt ở trên đầu gối, lấy tay nhún nhún kính lão, ánh mắt rơi vào Vương Vĩnh Quý trên thân, nhìn từ trên xuống dưới. Thì liên Lý Đình Đình bà ngoại cũng là như thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Đình Đình đứng ở Vương Vĩnh Quý bên người, cười lấy giải thích. Bà ngoại ông ngoại, đây chính là ta và các ngươi nói Vương Vĩnh Quý, lần trước ở trên núi cứu ta một mạng. Về sau các ngươi đừng nói ta lớn tuổi buộc ta đi xem mắt, lần trước cái kia gia hỏa đem ta hống lên núi, gặp phải nguy hiểm liền đem ta cho ném. Lão gia tử không nói gì, duỗi ra một cái tay, ra hiệu để Vương Vĩnh Quý ngồi xuống. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu có chút câu thúc ngồi tại trên ghế. Cái đứa bé kia cũng là ta nhìn lớn lên, năm đó ta cùng gia gia hắn, tại bộ đội phía trên đây chính là qua mệnh giao tình. Đều nói rồng sinh rồng, hổ sinh hổ, không nghĩ tới ta vị kia lão bằng hữu hậu nhân, lại là như thế một cái chó, liền gia gia hắn năm đó nửa điểm phong phạm đều không có. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Tính toán không đề cập tới việc này. Ngươi năm nay đều không khác mấy 24, bà nội ngươi thời đại đó đến từng tuổi này, đã sớm lấy chồng hài tử chỉ sợ đều có thể chạy. Lão gia tử ở nơi đó thở dài một hơi nói, hiện tại đều thời đại nào, mà lại hiện tại nhân tâm phức tạp, không giống các ngươi thời đại đó, các ngươi cũng đừng có gấp. Lý Đình Đình cũng ngồi đến Vương Vĩnh Quý bên người, thỉnh thoảng len lén đánh giá Vương Vĩnh Quý, hai cái lao nhân già cũng ở đó nhìn xem. Vĩnh Quý, đây là bà ngoại ta làm đồ ăn ăn thật ngon, ngươi ăn nhiều một chút đi. Mấy người xuống lại tới, ngồi trên bàn ăn cơm, Vương Vĩnh Quý lại cảm giác rất xấu hổ rất ngượng ngạn. Tiểu hòa tử, ngươi ở nơi nào nha? Lão gia tử, ta là Thanh Dương trấn Đào Hoa thôn. Đào Hoa thôn? Năm đó xuống nông thôn, ta còn thực sự đi qua các ngươi chỗ kia. Vương Vĩnh Quý cảm giác rất xấu hổ, sớm biết thì không tới. Ăn cơm, Lâm Đông nói công ty còn có việc, cũng liền rời đi. Đông thúc, ta về nhà cũng có sự tình, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Lý Đình Đình lại đem Vương Vĩnh Quý một thanh cho lôi trở lại, nghĩ như thế nào trở về nhà. Trong điện thoại ngươi ấp há đúng, có phải là có chuyện gì hay không muốn cho ta giúp đỡ? Không có việc gì. Ha ha. Hừ. Không có việc gì ngươi sẽ tìm đến ta. Lâm Đông lái xe hơi rời đi, Vương Vĩnh Quý cùng Lý Đình Đình đi ra khỏi cửa, bên ngoài cũng là hồ nước, tại sạch sẽ đường vừa đi, đi một khoảng cách về sau, mới xấu hổ cười cười. Đình Đình tỷ, ha ha, tìm ngươi còn thật có chút sự tình, muốn xin ngươi giúp một tay. Lý Đình Đình trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, nếu như không có chuyện gì ngươi thì không tìm đến ta. Có chuyện gì ngươi nói đi. Chương 259, đồng ý coi trọng kinh nghiệm. Bên cạnh hồ một bên, còn có vô số đèn đường, lúc này cũng sáng lên, dù là ban đêm phong cảnh cũng rất đẹp, dù đi trên đường. Vương Vĩnh Quý tuy nhiên chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, nhưng cũng không phải cái gì thuần thuần đần độn, nhìn đến đây phong thủy, cùng với nơi này kiến trúc, thật tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng biết, nơi này chỉ sợ là Chu Tức Thành đắt nhất khu biệt thự khu vực, có thể ở chỗ này người đều không phú thì quý. Lý Đình Đình tại Vương Vĩnh Quý trong nội tâm, càng có chút thần bí. Bất quá thành thị bên trong người đều vô cùng địa thấp, sẽ không nói đấu. Nếu như Đào Hoa thôn người, có điểm đồ vật, hận không thể đã sớm khoe khoang, để người trong thiên hạ biết. Lý Đình Đình cái này nữ nhân tố chất cùng hàm dưỡng, cùng với khí chất, thật không phải Đào Hoa thôn những nữ nhân kia có thể so sánh với, còn có nhất cử nhất động ưu nhã. Loại nữ nhân này, hẳn là từ nhỏ sinh trưởng tại gia đình giàu sang, mà lại gia đình rất có học thức, mới bồi dưỡng được loại khí chất này, đợi cùng một chỗ cũng cảm giác được dễ chịu. Đinh Đinh tỷ, ta tổ tiên cũng coi là đồng ý thế gia, bây giờ tại thế đạo này phía trên giấy rủa, ta muốn kiếm chút tiền, cho nên tìm tới một phần cổ cách điều chế, bí chế một loại làm đẹp sản phẩm. Ta cái này mỹ dung đan, chính là cổ đại các triều đại đổi thay, vương phi nương nương sử dụng chân tàng. Đi qua dòng sông lịch sử tẩy lễ, rất nhiều thứ đoạn truyền thừa, tỷ như cái này cách điều chế cũng là như thế, thế mà nhà ta lại chân tàng có. Ta đã phối trí luyện chế ra đến, cũng tìm người thí nghiệm qua, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, càng có trắng đẹp dưỡng nhan hiệu quả rõ rệt. Cho nên ta lấy đến đại thành thị bán, lại bán không rơi, ta tại Mỹ Dung Đan cũng ký thác rất nhiều người hy vọng, trong tuyệt vọng, chỉ có thể tới tìm ngươi, nhìn có thể hay không giúp ta đưa chút ý kiến. Hai người đi tại đêm tối bên cạnh hồ một bên, không chú ý thỉnh thoảng đụng vào nhau, Vương Vĩnh Quý chúng quy ngại ngùng nhượng bộ, một bộ thân sĩ bộ dáng, nhu thuận. Nơi này không hổ là kẻ có tiền ở địa phương, có núi có nước, mà lại mùa này đêm hôm khuya khoắt lại không có con muỗi quấy rối. Nghe nói như thế, Lý Đình Đình nghiêng đầu tới, mượn đèn đường nhìn lấy Vương Vĩnh Quý sắc bén kia hình dáng, hơi nghỉ hoặc một chút, đồng thời cũng gật gật đầu. Ngươi biết đông dược ta là biết, lần trước ta bị rắn độc cắn trúng, ngươi giúp ta trị liệu, trở về thế mà khỏi hắn. Lý Đình Đình nói đến đây bỗng nhiên mặt đỏ lên, bỗng nhiên nghĩ đến thứ gì, cái này Vương Vĩnh Quý quá mức đơn thuần, xem ra hẳn là không chạm qua nữ nhân, lần trước kém chút chỗ đó bị gia hỏa này cho vá lại. Nhớ tới có lúc cảm thấy buồn cười, lại có chút kinh tâm động phách. Lý Đình Đình cũng hơi nghỉ hoặc một chút, lần này gặp lại Vương Vĩnh Quý, không có vừa ở trên núi gặp cái kia thời điểm nó nót, ngược lại non nót tối lui, dài đến mày kiểm. Mắt sáng, có một ít nam nhân mị lực. Lý Đình Đình ngượng ngùng bộ dáng ngừng dừng một chút nói tiếp, không nghĩ tới ngươi còn biết làm đẹp sản phẩm cách điều chế, bất quá cái này không mở ra được cho đùa, ngươi cho ta xem một chút. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, như là biến ảo thuật giống như, trong tay thêm ra một cái ống trúc, đổ ra một cái màu ngà sữa đan dược tại trong lòng bàn tay. Lý Đình Đình rũi ra cái kia trắng non ngón tay ngọc, kẹp lấy một viên thuốc, sau đó mượn đèn đường ngẩng đầu, đặt ở ánh mắt trước mặt nghiêm túc đánh giá, đan dược ra cực kỳ bóng loáng, màu ngà sữa. Mà lại Lý Đình Đình lập tức ngửi ngửi, rõ ràng nghe thấy được một cỗ thiên nhiên mùi thơm ngát vị, theo tay bên trong đan dược tản ra, ngửi lấy để cho lòng người thư sướng, cùng thi lộ ra một mặt hưởng thụ, hơn nữa nhìn ngon miệng mê người, đều muốn một miệng nuốt vào. Thật là thơm nha. Vĩnh Quý, như lời ngươi nói cũng là cái đồ chơi này. Bằng vào lấy mùi thơm, cần phải không tầm thường. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Sau đó Lý Đình Đình lại đem mỹ dung đan trả lại cho Vương Vĩnh Quý, một lần nữa cất vào ống trúc, cất giấu. Vĩnh Quý, cái đồ chơi này thuộc về dược phẩm, có thể không mở ra được cho đùa, ngươi xác định không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Vương Vĩnh Quý đã tính trước ở nơi đó giải thích, tuyệt đối không có, mà lại ta cũng tìm nữ nhân thí nghiệm qua không kém nhiều nhất một tháng, trừ ra da thịt biến trắng biến đẹp, không có hắn bất luận cái gì tác dụng phụ. Mà lại bản thân ta sử dụng dược tài, đều là một số chân quý dược tài, những dược liệu kia cũng không độc, có chút dược tài thậm chí rất khó tìm, có chút lấy ra trên thị trường bán, đều là có giá không hàng đâu. Thì như 20 năm trở lên đại huyết đẳng, bố Phúc Na. Ngươi tại Đông y nhà máy đi làm, hẳn phải biết cái này hai gốc thực vật hiệu dụng. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Lý Đình Đình do dự một chút. Ta sinh trưởng tại Chu Tức Thành, xác nhận biết một số có tiền nữ nhân, bình thường ưa thích nghiên cứu lấy trang điểm, một số làm đẹp sản phẩm. Nếu quả thật như lời ngươi nói không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, ta ngược lại là có thể giúp ngươi chào hàng, bất quá ngươi đang dừng này, ta cần cầm một khóa hồi công xưởng xét nghiệm một chút. Quên đi, ta tin tưởng ngươi, buổi tối hôm nay thì tìm một chỗ, ta tự mình giúp ngươi thí nghiệm một chút. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý trên mặt tươi cười, Đình Đình tỷ, vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Ngươi không dùng khách khí như vậy, ngươi đều cứu qua mệnh ta đâu. Nói hai người đi trở về Lý Đình Đình nhà, muốn đi cầm chìa khóa xe, ngồi xe đi chỗ khác, thí nghiệm đan được này, cụ thể đi đâu Vương Vĩnh Quý cũng không biết. Đi trở về Lý Đình Đình có chút hiểu kỳ, lại mở miệng hỏi đến. Ngươi hôm nay bán không được, như thế nào bán? Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, đột nhiên đi đến Lý Đình Đình bên người, kéo ra y phục thần thần bí bí nói, mỹ nữ, muốn hay không mỹ dung đan? Lấy tay gãi gãi đầu, ha ha, ta chính là như vậy cùng nữ nhân tiêu thụ, kết quả không ai muốn. Lý Đình Đình nhịn không được che miệng yêu kiều cười. Khanh khách ngươi dạng này có thể bán được, đó mới gặp quỷ đâu. Ai? Ngươi làm sao cái gì cũng đều không hiểu a? Hai người về đến nhà, lại đi vào phòng khách, Vương Vĩnh Quý vẫn như cũ có chút câu thúc. Lý Đình Đình cầm chìa khóa xe, sau đó đi cùng hai vị lão nhân nhà nói chuyện, nói có một số việc cần về công ty, hôm nay thì không trở lại. Hai vị lão nhân nhà sắc mặt khó coi, âm dương quái khí nói một ít lời, trong lời nói là ý nói cùng nam nhân ra ngoài không trở lại, cái này có thể không được. Bà ngoại ông ngoại, ta thật là công ty có việc, đến hồi Thanh Dương trấn, liền ở tại công ty không trở lại. Lý Đình Đình ở nơi đó tận tình khuyên bảo tiếp tục giải thích. Lý Đình Đình ông ngoại nhấc nhấc tay, hiện tại lớn lên, đều tùy ngươi vậy. Ngươi trong nhà người có thể tới Thanh Dương trấn mở công xưởng, cũng coi là ngươi một cái cơ hội, ngươi yên tâm, ông ngoại ta nhất định sẽ nỗ lực, giúp ngươi làm ra một số hiệu suất, để ngươi ở gia tộc mấy tiểu bối bên trong đứng vững gót chân. Lý Đình Đình ông ngoại, trên mặt bàn trưng bày vô số cổ y thư, lật qua lật lại, cầm lấy một vị đan phương, nghiên cứu mấy tháng, vẫn như cũ không đầu mối. Muốn là nghiên cứu ra một loại kiểu mới dược phẩm ra đến sinh sản, hiệu suất tốt, Lý Đình Đình về sau ở gia tộc cũng xem như có thể đứng vững gót chân, đại gia tộc cùng thế hệ bên trong cũng có mỗi người cạnh tranh. Mà lại lao ra tử tựa hồ vô cùng cuồng. Ông ngoại, ngươi cũng đừng có gấp, từ từ sẽ đến, không được thì thôi, ngươi nhìn ngươi nửa năm này tóc đều trắng rất nhiều. Lý Đình Đình cũng ngồi đến trên ghế salon ôm lấy Lý Đình Đình ông ngoại một cánh tay, ở nơi đó lung lay an ủi. Cũng không phải là cuốn của ngươi sự tình, cái này đan phương ta đến mấy chục năm, ta chỉ là hiếu kỳ, trước kia vị lao đạo trưởng trên chiến trường dùng cái này một vị đan phương, trị vô số người, chăm phát chăm chúng. Bây giờ đến cái này thái bình thịnh thế, ta cũng họa hồ lô chưa bầu, trị người bệnh, tuy nhiên lại không linh nghiệm, thật là quái quá thay, quái thai. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cũng có chút hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí chuyển động bước chân, chậm rãi đi qua, nhìn một chút lao gia tử trên tay dược phương, tâm lý lại cười cười, lao già này nghiên cứu đến đi ra thì quái quỷ. Chương 260, Vương gia hậu nhân. Vương Vĩnh Quý cũng nhìn ra được người một nhà này rất có tiền, lão gia tử kia cũng không phải bình thường người trên thân khí thế loại này, trông thấy Vương Vĩnh Quý hờ hững, nói thật dạng này gia đình người bình thường vẫn thật là không để vào mắt. Suy nghĩ một chút, ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói một câu. Lão gia tử, ngươi phương thuốc này chỗ nào đến? Lão gia tử mang theo một bộ kính lão, ngẩng đầu nhìn một chút đứng trước mặt ta Vương Vĩnh Quý, vốn là không muốn phản ứng, suy nghĩ một chút lại nói một câu. Ta 13 tuổi, năm đó theo ta ca liền đi bộ đội tác chiến, cái kia thời điểm ta tuổi tác còn nhỏ, chỉ có thể đợi tại chiến trường hậu cần, giúp đỡ chiếu cố một số người bị thương. Ta vì có tác dụng, sau đó cùng những cái kia nhân viên y tế bắt đầu học y, chăm sóc người bị thương. Năm đó chiến sự rất căng thẳng, về sau có một đám đạo sĩ cũng thêm vào bộ đội bên trong, có chút hiểu y thuật, đồng dạng thêm vào hậu cần trị liệu. Cái kia thời điểm hoàn cảnh kém, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, rất nhiều tật bệnh đều thúc thủ vô sách. Những cái kia lao đạo trưởng sau khi xuống núi, có thể nói là lao thần tiên a. Mà lại hoàn cảnh kém rất nhiều người tập hợp một chỗ, sẽ có các loại bệnh đi ra, những cái kia lao đạo trưởng xuất thủ rượu thủ hồi xuân. Nói đến đây lão gia tử lại thở dài một hơi. Ai, chỉ là đáng tiếc. Năm đó phía trước chiến sự căng thẳng, thiếu hụt nhân thủ. Những cái kia lão thần tiên võ công cao cường, sau đó chuyển tới tiền tuyến, chết thương tổn, thật nhiều người đều không. Cái kia thời điểm ta tuổi còn nhỏ lại cần mẫn lanh lợi, có một cái lao đạo trưởng thật thích ta, dạy ta rất nhiều y thuật, phương thuốc này cũng là theo lao đạo trưởng kia trên thân được. Lúc đó phương thuốc này cứu rất nhiều người, thái bình về sau, ta dùng lại cứu không người, thật là quái quá thay. Lão nhân gia tựa hồ rất ưa thích nhớ lại trước kia chiến trường sự tình, nói một đống lớn, Lý Đình Đình cũng tự hào ở bên cạnh cười lấy. Vĩnh Quý, ta gia gia y thuật có thể cao minh, năm đó còn là Chu Tức Thành quân y viện viện trưởng đâu. Chỉ có điều tuổi tác cao bây giờ về hưu, vẫn như cũng là Chu Tức Thành Đông Được hội phó hội trưởng đâu. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, trực tiếp đi tới, dùng tay chỉ Đan Phương. Lão gia tử, tha thứ ta vô lễ. Ngươi được đến phương thuốc này, lại không có đạt được lão đạo kia chính thức chân truyền. Ngươi những năm này cũng không có tìm hiểu thấu đáo, cho nên phương thuốc này ngươi dùng không. Nghe nói như thế, Lý Đình Đình cùng lão gia tử đều ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi không chỉ dùng không, càng không khả năng luyện chế thành thuốc, công xưởng sinh sản. Ta như thế cùng ngươi nói đi, Đông y cùng Tây y là khác biệt. Không thể cầm Tây cái kia một bộ tiêu chuẩn để cân nhắc Đông y gì, Tây y coi trọng là số liệu còn tại đó, có chút cứng nhắc. Thế mà Đông y gì, coi trọng là khéo léo linh hoạt, thần bí khó lường biến hóa vô cùng. Thì giống như phục hy bắt quái, bên trong có cả khôn, đều tại vận chuyển biến hóa. Muốn sở thấu, cái kia là không thể nào. Chúng ta Hoa Hạ Đông y gì, tại cổ đại cân nhắc một cái đại phu tốt xấu, cũng không phải là nhà hắn có bao nhiêu loại dược liệu, có bao nhiêu chân tàng sách thuốc, mà chính là có bao nhiêu kinh nghiệm trọng yếu nhất, cho nên cổ đại mới có rất nhiều thầy lang, rất nhiều du y gì, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lao mang thiếu. Không hề giống hiện tại người một dạng học đồ vật, đợi trong nhà trong phòng học, học mấy năm mười mấy năm, phương pháp là khác biệt. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, chính là cái đạo lý này. Lý Đình Đình cùng lão gia tử một mặt nghiêm túc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vĩnh Quý, ngươi nói cái gì nha? Ta có chút nghe không hiểu. Lão gia tử lại nghe được rất nghiêm túc, một mặt như có điều suy nghĩ đồng thời cũng gật gật đầu. Vương Vĩnh Quý cười cười tiếp tục ở nơi đó nói, nói đến có chút thật đáng buồn nha. Tựa như ông nội ta cho nói một dạng, hiện tại người đều bệnh, không có thuốc chữa. Tổ tông lưu cho chúng ta đứng đầu bà bối, thực là tốt nhất, người ngoại quốc trăm phương ngàn kế không từ thủ đoạn, thậm chí giết người phóng hỏa cũng muốn cướp đi, cũng cướp đi đại bộ phận. Ngược lại chính mình người bài xích, chèn ép, muốn đem lón nhất đồ tốt cho toàn bộ hủy đi, còn cứ gọi mê tín. Vương Vĩnh Quý rốt cuộc đồng ý thế gia lớn lên, cho nên đối điểm này vẫn còn có chút oán khí, nói chuyện ngôn ngữ có chút nặng. Tiểu hòa tử, nghe ngươi những lời này, nhìn đến ngươi hiểu đồng ý a. Chúng ta tạm thời không đàm luận những chuyện này, bởi vì có một số việc ngươi ta cũng thay đổi không cục diện, ngươi liền nói một chút ta phương thuốc này vì sao dùng không, mời ngồi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, phát xuống bực tức tâm lý dễ chịu nhiều, cũng ngồi ở bên cạnh gỗ lim trên ghế. Đông y coi trọng là kinh nghiệm, đồng dạng dược phương có thể cứu người, mà lại có người lại không được, cái này bên trong có nguyên nhân. Cũng tỉ như mực đỏ, lưu hình, đây đều là có độc trị vật đi, lại có thể lấy ra trị người, thậm chí để bệnh nhân phục dụng, Tây y dám sao? Đông y đan phương là nhìn người hạ dược, cơ bản không có tiêu chuẩn số liệu, nhiều ít lượng, có bệnh tình, có nhiều bệnh tình thiếu. Giống như trên tay ngươi được phương, trị đồng dạng bệnh, có lúc thêm một điểm bùn đất, hiệu quả càng lộ vẻ lấy, muốn là thêm một điểm bùn đất, lại có thể chữa trị một loại khác bệnh. Có lúc đồng dạng bệnh, lại không cần nhiều như vậy dược phương, cần giảm thiểu. Thì cái này đơn thuốc, nói thật cũng không phải cái gì khởi tử hồi sinh dược phương. Nhưng là vừa mới bắt đầu, đại phu cần thể nội có khí, trước hơi thông khí khổng, mới có thể hạ dược, mới có hiệu quả. Trước kia rất nhiều chánh thức đông y đều muốn học tập tiểu vọng khí thuật, sử dụng khí nhìn bệnh nhân khí hành suy yếu như thế nào tiến hành trị liệu, cho nên hiện tại rất nhiều đều đoạn truyền thừa, bởi vì hiện tại có rất ít người hội khí. Không nói cái khác, nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, đều nhanh đoạn truyền thừa đúng không? Nghe đến đó lão gia tử bừng tỉnh đại ngộ, dựng thẳng cái ngón tay cái, cao cao. Mắt chỉ nhìn Vương Vĩnh Quý có ý tán thưởng, hậu sinh khả úa. Đình Đình, tranh thủ thời gian châm trà. Lý Đình Đình chưa bao giờ thấy qua chính mình ông ngoại dạng này đối một người, hơn nữa còn là Vương Vĩnh Quý, xuyên như thế cũng một bộ quần áo, ánh mắt nhìn Vương Vĩnh Quý, trên mặt cũng có chút đắc ý, lộ ra nụ cười, tranh thủ thời gian ở nơi đó pha trà pha trà. Tiểu hòa tử, nghe ngươi kiểu nói này ta bừng tỉnh đại ngộ. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, ừm. Bằng không chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật, thực đều bày ở trong sách. Tỷ như Hoàng đế nội ngoại kinh, Thương Hàn luận, Bản thảo cương mục, Thần nông bản thảo kinh, đều còn tại đó. Rất nhiều người đều không cần đến đâu, chỉ có thể trông mong nhìn lấy, thật nhiều người muốn đánh cắp đều cấp không đi, đó là chúng ta Hoa Hạ, người còn phải người Hoa chúng ta có thể sử dụng. Lý Đình Đình ở bên cạnh pha trà, mà lại xuất ngoại du học qua, thì không thoải mái, ở nơi đó phản bác một câu. Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó giải thích, nước ngoài khoa học kỹ thuật tiên tiến đi. Hiện tại nhưng không cách nào thăm dò trong thân thể kinh mạch, không tin kinh mạch một bộ này hệ thống. Cũng tỉ như lỗ tai điếc mất nghe được, dùng ngân châm đâm vào trong đầu, không dùng bất luận cái gì thuốc, lại có thể đột nhiên biến tốt, ngươi giải thích thế nào? Tây y làm sao trị liệu? Cổ đại không có loại kia khoa học kỹ thuật, sao có thể như vậy giải? Tây y giải phẫu nghiên cứu là chết người thi thể, mà không phải người sống. Hoa Hạ Đông y nghiên cứu là người sống, trên bản chất thì có khác biệt rất lớn. Tại Đông y biện luận phía trên, Vương Vĩnh Quý khí thế cứng rắn, cũng không sợ đắc tội người. Vậy ngươi nói, vì sao Đông y như thế giải thân thể người huyệt vị? Ngược lại là lão gia tử ở nơi đó mở miệng nói ra, ta nghe nói qua, trước kia Đông y đại phu đều muốn học tập tiểu vọng khí thuật tiên hành nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, như vậy thì cần muốn tính tọa tu luyện, tính tọa thời điểm tâm thần nội liễm, xem xét lại thể nội. Từ đó đến ra những kinh mạch này vị trí chỗ, cùng với thân thể mỗi cái huyệt vị. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Tiểu hoa tử, ngươi sư xuất Hà gia. Vương Vĩnh Quý cười lấy khoát khoát tay, niên đại quá xa xưa, cũng ngược dòng tìm hiểu không đến căn nguyên. Ta nghe ta ra nói, tại cổ đại ta lão tổ tông đều là hoàng cung ngự ý đâu. Thời đại thay đổi, rất nhiều cũng đoạn truyền thừa, cho nên ngược dòng tìm hiểu không đến căn nguyên. Lão gia tử một mặt chấn kinh, cao nhân a. Đào Hoa thôn. Đào Hoa thôn. Chẳng lẽ ngươi là Đào Hoa thôn vương gia hậu nhân? Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý bên trong hơi động lòng, tranh thủ thời gian mở miệng, lão gia tử ta còn thật họ Vương. Lão gia tử cũng tranh thủ thời gian mở miệng hỏi thăm, Vương Trung Thiên là gì của ngươi? Vương Vĩnh Quý một mặt kinh ngạc, đối phương trực tiếp hô ra mình ra ra tên. Vương Trung Thiên là ta ra ra, lão nhân gia nhận biết ta ra ra. Lão gia tử cũng là một mặt kinh ngạc, ngươi lại là Vương Trung Thiên cháu trai? Ừm. Chương 261, ra ra sự tích. Lão gia tử khuôn mặt biến đến hiền lành lên, thì liền Lý Đỉnh Đỉnh bà ngoại nghe thấy nơi này biện luận, cũng chạy đến ngồi bên cạnh. Lão gia tử cười cười, vậy liền khó trách, ngươi có thể nói ra loại này biện luận. Không tệ, không tệ, dáng dấp còn như thế mi thanh mục tú, hình dáng có điểm giống, giống ngươi gia năm đó phong phạm. Lý Đỉnh Đỉnh bà ngoại cũng là một mặt rất ngạc nhiên, bỗng nhiên đi tới, vây quanh vòng vòng nhìn từ trên xuống dưới Vương Vĩnh Quý, ánh mắt kia để Vương Vĩnh Quý có chút thụ sủng nhược kinh, lại có chút sợ hãi. Không nói còn không chú ý, thật giống a. Rất giống. Ta nói ngươi mới vừa vào cửa, nhìn lấy ngươi làm sao quen thuộc như vậy lại nghĩ không ra đâu. Hai tử, gia gia ngươi vẫn tốt chứ? Thế mà lúc này, trước mặt lão gia tử lại một mặt đố kỵ, ho nhẹ một tiếng. Làm sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nghĩ đến nha? Lão nãi nãi lại chừng lão gia tử liếc một chút, tức giận mắng lấy. Cái này đều trải qua nhiều năm như vậy, ngươi ta một đoạn thân thể đều tiến đất vàng, ngươi còn nói loại lời này. Lão gia tử xấu hổ cười cười. Thì liên Lý Đình Đình cũng nhìn đến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ông nội ta, thật nhiều năm trước liền qua đời, đã không tại nhân thế, hai vị lão nhân nhà nhận biết ông nội ta sao? Nghe thấy lời này hai vị lão nhân nhà sắc mặt đều khó coi, ai? Thật không nghĩ tới a. Lão gia tử nâng chung trà lên, ở nơi đó ra hiệu, Vương Vĩnh Quý cũng bưng lên đến nhấp một miệng. Lão nãi nãi ngồi họ trên ghế salon, nắm Lý Đình Đình tay, ở nơi đó nhớ lại chậm rãi mở miệng nói ra. Ta vừa mới nghe thấy các ngươi nói chuyện phiếm. Hai tử, chúng ta cùng ngươi gia nhận biết. Gia gia ngươi thì là năm đó cái kia một đám đạo sĩ xuống núi bên trong một trong. Năm đó chúng ta đều rất trẻ trung, gia gia ngươi cũng không gọi Vương Trung Thiên, thật tên gọi là Vương Quân, cái kia thời điểm mọi người đều gọi hắn đạo hảo, Vương Quân đạo trưởng, Vương đạo trưởng. Không đến bởi vì một số sự tình mới đổi tên, rời đi bộ đội, ẩn nấp đi. Năm đó ngươi gia y thuật cao minh, mà lại thân thủ khó lường, ta nhớ được có một lần, chúng ta nhân viên hậu cần hộ tống vật tư, tại trong núi rừng gặp phải quỷ tử mai phục. Ngươi gia nhảy ra ngoài, tại những cái kia quỷ tử họng súng trước mặt, như là giống như thần tiên hai bên tung bay. Trong tay một thanh màu đen loan nguyệt đao giải phẫu, những nơi đi qua, những địch nhân kia trên cổ đều sẽ có một đạo dấu vết nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trong tay phi châm bay ra ngoài, so súng còn tốt hơn làm, một lần kia đưa, chúng ta phần lớn đều là một số người bị thương hoặc là nữ nhân, ra ra ngươi một người giết 18 địch nhân, ta nhớ tin tưởng, lúc đó bộ dáng kia đều còn tại trong đầu của ta. Dài đến anh tuấn lại đẹp trai, còn có chút cao lạnh, quá tuấn tú. Thì liên Lý Đình Đình cũng là sức sở, lần thứ nhất nhìn thấy mình bà ngoại thì giống như tiểu cô nương, mặt còn có chút đỏ bừng, một mặt hướng tới một mặt hoa si ở nơi đó nói: "Hai tử, ngươi là không biết ngươi ra, năm đó đẹp trai cỡ nào?" Bệnh viện chúng ta những nữ hải tử kia bên trong, không có một cái nào không hướng tới thích ngươi ra, thậm chí vụng trộm đều lặng lẽ viết thư tình. Lão gia tử cũng có chút không thoải mái, ở nơi đó mở miệng cười nói một câu, năm đó ngươi cũng không có thiếu viết thư tình đi. Lão nãi nãi xấu hổ cười cười, ha ha, ta viết 56 phong. Lý Đình Đình cũng là một mặt hướng tới, bà ngoại, không nghĩ tới trước kia ngươi như vậy lãng mạn nha. Ta xem qua ngươi tuổi trẻ ảnh chụp dài đến đẹp như vậy, mà lại ngươi cũng cùng ta nói qua ngươi lấy trước sự tình. Cái kia thời điểm ngươi bộ đội phía trên có thể là xinh đẹp nhất, chẳng lẽ Vương đạo trưởng cũng cự tuyệt ngươi? Ngươi vì cái gì không có gả cho Vương Vĩnh Quý ra? Nói đến đây Lý Đình Đình bà ngoại cũng có chút đắc ý, đó là tự nhiên, năm đó ta có thể xinh đẹp thì giống bây giờ ngươi mở dạng, ta cũng muốn gả cho Vương Quân đâu. Thế nhưng là đạo sĩ thúi kia đầu góc có chút cứng nhắc, ta đều thổ lộ rất nhiều lần, ngươi biết hắn cho ra một câu gì lời nói sao? Lý Đình Đình một mặt hiếu kỳ, bà ngoại lời gì nha? Hắn nói chúng ta bắt tự không hợp, thì lấy lý do này cự tuyệt ta. A, làm sao còn có như thế chất phác người, vậy hắn cùng hắn lao mãi mãi nói chuyện yêu đương sao? Lý Đình Đình bà ngoại cũng lắc đầu, lúc đó cũng không có, hắn luôn luôn nói sơn hà phá, nhà đều không có, tại sao tỉnh? Hữu tỉnh đi nơi nào ăn ra? Lão gia tử cũng ở đó cười cười, sắc thực a. Ngươi bà ngoại năm đó thật xinh đẹp, năm đó ta vẫn là doanh trưởng đâu. Kém chút đều không cạnh tranh qua, cái kia thời điểm rất nhiều đồng chí đều đang theo đuổi bà nội ngươi, lúc trước đứa nhỏ này ra ra muốn là đáp đáp một tiếng, chỉ sợ đều trở thành đứa nhỏ này mãi mãi. Lý Đình Đình có chút hiếu kỳ tiếp tục hỏi đến, cái kia Vương Vĩnh Quý ra ra, làm sao rời đi bộ đội còn đổi tên? Về sau đi tiền tuyên tác chiến mưa bom báo đạn, mà lại những cái kia ta đại pháo nghiền ép lên đến, có vô số thủ đoạn cũng vô pháp thi triển. Về sau bản thân bị trọng thương, cũng là quy ẩn trở về. Để tới gần 30 đạo sĩ, có 10 cái tiểu đạo sĩ, cái kia tiểu dáng dấp lón lên có thể tuấn, nghe nói sau cùng sống sót, chỉ còn lại có 3 cái. Lúc đó nghe thấy Vương Quân thân chịu trọng thương rời đi, không chỉ ta, tốt nhiều nữ đồng chí đều khóc vài ngày đâu. Mà lại cái kia đạo sĩ bản lãnh lón, giết địch nhân cũng nhiều, địch nhân hận thấu xương. Nghe nói quy ẩn, địch nhân cũng phái đặc vụ đi ám sát, cũng hắn là bởi vì cái này nguyên nhân chỗ đổi tên đi. Vương Vĩnh Quý thế nhưng là chưa từng nghe qua những chuyện này, ở nơi đó mở miệng phản bác một câu. Không thể nào. Ông nội ta nói từ nhỏ đến lớn một mực ở tại Đào Hoa thôn, kế thừa tổ nghiệp cho người trị bệnh xem bệnh cả một đời. Mà lại ông nội ta nơi nào có lợi hại như vậy nha? Tại ta trong trí nhớ, cũng là một cái cụt một tay lão nhân, chỉ có một cái tay. Ông nội ta cùng ta nói qua, trước kia trên núi xài lang hổ báo rất nhiều, lên núi hái thuốc, bị lão hổ ăn hết một cái cánh tay. Thì một cái tay, chỗ nào có thể giết địch nhân? Lý Đình Đình ông ngoại cười cười ở nơi đó nói, cánh tay kia là trên chiến trường không, có phải hay không bên kia thân thể còn có rất nhiều hỏa thiêu thương tổn vết sẹo. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm, thật là chuyện như thế. Nửa người nhăn nhăn nhúm nhúm, giống như là bị hỏa thiêu thương tổn. Đó là bị một quả đạn pháo cho nổ. Vương Vĩnh Quý một mặt kinh ngạc, nguyên lai là chuyện như thế nha. Ông nội ta đều không cùng ta nói qua, thì liền trước kia cha ta cũng không biết. Lý Đình Đình mãi mãi tựa hồ có chút không cam tâm lại ở nơi đó hỏi đến. Hai tử, bà nội ngươi tên gọi là gì? Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, mãi mãi ta cũng không tại nhân thế, ông nội ta nói mãi mãi ta gia đình nghèo, lại không có văn hóa người. Trước kia sinh ra thời điểm không biết làm sao đặt tên, ở nhà đường hàng thứ bảy, cho nên thì kêu Ung Tiểu Thất. Nghe nói như thế, lão gia tử quay đầu đối lão mãi mãi ý cười cười. Ha ha, Tiểu Thất nha, năm đó các ngươi còn là tuổi trẻ nha, thế mà bị cái kia quả phụ tìm tới cơ hội. Sau đó lại nghe hai cái lão nhân giải thích, Vương Vĩnh Quý mới biết được, năm đó chính mình mãi mãi gả cho người khác, cái kia thời điểm tuổi tác 32 tuổi, lão công trên chiến trường chiến tử, trở thành quả phụ. Nghe hai vị lão nhân miêu tả, cái kia dài đến thế nhưng là phong vận vẫn còn, để tốt nhiều tuổi trẻ chiến sĩ đều động tâm không thôi, thành thục lại có nữ nhân vị. Về sau xung phong nhận việc, tiếp đến nhiệm vụ chiếu cố mình ra ra thương tổn, nghe nói năm đó, so ông nội ta thế nhưng là lớn 8 tuổi, sau đó lặng lẽ theo ra đi, sau cùng chim không tin tức. Vương Vĩnh Quý nội tâm âm thầm giơ ngón tay cái lên, khó trách, ta hiện tại đối đại nha nhị nha không có cảm giác gì, ngược lại nhìn đến Tô Văn Hà Thẩm, dù là Ngô Xuân Diễm, loại kia tuổi tác lớn thành thục nữ nhân, thì đặc biệt cảm thấy hứng thú động tâm không thôi, nguyên lai cái đồ chơi này là gì chứ nha. Bởi vì Lý Đình Đình bà ngoại còn đi lấy ra trước kia cũ ảnh chụp, Lý Đình Đình bà ngoại lúc tuổi còn trẻ là dung mạo thật là xinh đẹp, mà lại thời đại đó người đều là tự nhiên đẹp, mình ra ra thế mà không có lựa chọn. Chương 262, nguyên lai di chuyển. Nói hai vị lão nhân nhà, lại hỏi thăm Vương Vĩnh Quý bây giờ hiện trạng. Vương Vĩnh Quý cũng một năm một mười nói, hai vị lão nhân nhà thở dài một hơi, cảm giác có chút đáng thương. Vĩnh Quý, đã ngươi cũng hiểu đồng ý, muốn không ta cho ngươi một phong thư, ngươi trực tiếp đi bệnh viện làm cũng có một cái công tác. Vương Vĩnh Quý lại cự tuyệt, đa tạ lão gia tử hảo ý, ta sẽ không đi ý đạo, ta ra ra nói qua, về sau không cho phép ta hành y kiếm tiền. Lão gia tử lại lắc đầu, khả năng tâm lệnh đi. Thế nhưng phải hiểu a, chúng ta cái này thời đại là mới xây thời kỳ rất nghèo, rất nhiều nơi đều có khó khăn, cần muốn lấy lòng đưa vào đầu tư bên ngoài. Thế nhưng là đầu tư bên ngoài nhìn thẳng cái này một hàng, đông y quá không kiếm tiền cho nên chèn ép, cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng tin tưởng chúng ta, chờ chúng ta chậm rãi mạnh đại gia viên kiến thiết tốt về sau, liền sẽ đem những này người đuổi đi ra, đông y hội khôi phục. Vương Vĩnh Quý lại lắc đầu, hiện tại cũng không phải là chiến loạn niên đại, không cần nhiều như vậy chăm sóc người bị thương. Giống như các ngươi nói, ông nội ta cái kia một thân bản sự cũng không có truyền cho ta, nói biết đánh nhau, về sau sớm muộn còn sẽ xảy ra chuyện hại người hại mình. Cho ta lấy tên Vương Vĩnh Quý, cũng là nghĩ để cho ta Vĩnh Quý Trường An, ông nội ta nói bình an sống sót, so cái gì cũng tốt. Kiếm tiền hay không, đều là thoảng qua như mây khói, người xuất sinh đến trên đời này, cuối cùng cũng có đường về, cuối cùng công dã chẳng. Tiền tài chính là vật ngoài thân, sống không mang đến chết không mang. Theo, người tới trên đời này thì là một loại tu hành, vô luận bẩn hàn phú quý, sống được tốt và không tốt, đều là không giống nhau tu hành. Trải nghiệm bên trong, tu hành quá trình. Làm việc không thẹn với lương tâm thì là đủ, sau cùng cũng là tu hành viên mãn. Nghe nói như thế, hai cái lão nhân già cũng không lại nói gì nhiều. Lý Đình Đình bà ngoại ngồi lại đây một mực đánh giá Vương Vĩnh Quý. Hai tử, vậy ta đem ngươi nhận làm cháu của ta, về sau ngươi chính là ta cháu trai ruột, ngươi nguyện ý không? Có như thế gia đình giàu sang người nhận làm cháu trai ruột, ước ý đâu? Vương Vĩnh Quý vừa muốn mở miệng, bên cạnh Lý Đình Đình cũng có chút không nguyện ý, ánh mắt nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Bà ngoại, ta là ngươi tôn tử đâu? Chứ ta, ngươi không thể có người khác, không phải vậy dạng này ta sẽ ăn dâm. Vương Vĩnh Quý ngược lại là có chút nghe không hiểu. Hai cái lao nhân đột nhiên ở giữa quay đầu, nhìn về phía Lý Đình Đình bộ dáng kia, sau đó lại nhìn xem Vương Vĩnh Quý, hai cái lao nhân ra tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại cũng hoàn toàn không có xem thường Vương Vĩnh Quý, thực lao nhân ra đều nhìn chúng truyền thừa. Tốt ta. Ta hiểu, nhà chúng ta Đình Đình hiện tại là thật trưởng thành, về sau chúng ta cũng không cần vì ngươi quan tâm. Ngươi yên tâm đi. Coi như cha mẹ ngươi không đồng ý, bà ngoại cùng ông ngoại tuyệt đối đứng tại ngươi cùng Vĩnh Quý bên này, hai chúng ta đã đồng ý. Lý Đình Đình mặt xoạt thoáng cái đỏ bừng, bà ngoại, thật đáng ghét, ngươi nói cái gì đó. Vương Vĩnh Quý cũng hiểu được, đều nói rõ ràng như vậy, nguyên lai Lý Đình Đình không muốn cùng tự mình làm huynh muội nha. Có chút xấu hổ giả vờ nghe không hiểu. Lão nãi nãi vừa nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, hai tử, phụ thân ngươi cũng không tại, bằng không ngày nào ngươi để đại nhân nhà ngươi thu cúc thẩm tới, chúng ta định ra cái này một mối hôn sự. Trước kia ta không lấy được ra ra ngươi, ta cháu gái nhất định phải đạt được ngươi. Nãi nãi, hiện tại thực tại khác biệt, ta cùng Đình Đình tỷ thiên nam địa bắc, không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Chỗ nào không thích hợp? Ta nói thích hợp thì thích hợp. Hai vị lão nhân nhà trông thấy cố nhân chi hậu, đặc biệt khác vui vẻ, ở nơi đó nói rất lâu, sau cùng Lý Đình Đình nói công ty có việc, vẫn là mang theo Vương Vĩnh Quý đi ra khỏi phòng, ngồi lên xe sang trọng. Lý Đình Đình nhìn lấy tay lái phụ Vương Vĩnh Quý, có chút thẹn thùng, cũng mở miệng nói một câu. Vĩnh Quý, bà ngoại ta ông ngoại lớn tuổi, mà lại là thời đại đó người, nói những lời kia ngươi không muốn để vào trong lòng. Vương Vĩnh Quý cười cười, Đình Đình tỷ, ta vui vẻ cũng không kịp đâu. Không nghĩ tới chúng ta hai nhà lão nhân còn có như vậy một đoạn quan hệ. Vừa mới ngươi vì cái gì không đáp ứng đâu? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Không phải vậy có lão nhân làm chứng, ta thì có thể lên làm người thân đệ đệ đâu. Về sau trong thành ta cũng có một đại thành thị nhà có tiền thân thích, ha ha. Lý Đình Đình một mặt ngượng ngùng bộ dáng, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý còn lộ ra mỉm cười. Nghe nói như thế mặt biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn trước mặt đường. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Sau đó mãnh liệt vỗ hai lần còi, thở phì phì bộ dáng, nổ máy xe liền rời đi cái này cao quý khu biệt thự, hướng đại thành thị mà đi. Đinh đinh tỷ, đi nơi nào đâu? Vương Vĩnh Quý cảm giác rất là kỳ lạ, gia đình tốt nữ nhân cũng là nuông chiều từ bé, trở mặt như là sách, làm sao sinh khí cũng không biết. Vương Vĩnh Quý một bên tìm lại nói, Lý Đình Đình thủy chung thở phì phì, không có trả lời. Vương Vĩnh Quý cũng là an tĩnh lại bĩu môi không nói gì, qua một hồi về sau, Lý Đình Đình lại ở nơi đó bất mãn nói một câu. Vương Vĩnh Quý, ngươi tại sao không nói chuyện? Thời gian dài như vậy không gặp, ngươi thì không muốn đối với ta nói cái gì sao? Vương Vĩnh Quý gãi gãi đầu, a, vừa mới ta một mực tại nói nha, ngươi không để ý tới ta, hiện tại lại để cho ta nói gì thế? Lý Đình Đình cái kia cao ngất cổ áo trên miệng phía dưới chập trùng, sau đó lại không nói chuyện, chửi một câu, bớt hút một chút khói, về sau ở trước mặt ta khác hút thuốc. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu thuốc lá đầu ném ra xe cửa sổ, lại trầm mặc rất lâu. Lý Đình Đình lại mở miệng nói chuyện, vừa mới ông ngoại của ta cùng bà ngoại ta nói thật ngươi xú tiểu tử có hay không động tâm? Nói gì thế? Cũng là để ngươi truy cầu cưới ta thôi. Vương Vĩnh Quý giật mình cũng nhìn về phía Lý Đình Đình, ha ha, ngươi đều nói lao nhân lời nói không thể coi là thật, chúng ta môn không đăng hộ không đối, ta nào dám trèo cao ngươi nha. Bình thường vụng trộm nhìn ngươi hai mắt trong lòng ta cũng cảm giác dễ chịu, hắc hắc. Nghe nói như thế Lý Đình Đình trên mặt mới lộ ra vui vẻ nụ cười, nhìn lên ta. Nếu như ta cho ngươi cơ hội đâu? Không không, hai chúng ta không thích hợp. Ai nha? Ta lớn như vậy còn là lần đầu tiên có nam nhân cự tuyệt ta đây. Đây chính là tại Chu Tức Thành không phải ngươi đào hoa thôn, đem tỷ tỷ gây sinh khí, ngươi tin hay không tỷ tỷ ta phế ngươi, có cái gì không thích hợp? Vương Vĩnh Quý giơ tay lên giả vờ bấm đốt ngón tay, ta biết ngươi cùng ta nói đùa, ngươi dạng này mỹ nhân ta một cái nông thôn tiểu tử nằm mộng cũng nhớ a. Thế nhưng là ta tính toán hai ta thật không thích hợp, hai ta bát tự không hợp. Lý Đình Đình lại trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, nhịn không được thổi phù một tiếng mềm mại cười rộ lên. Ngươi thật là ngươi già già tốt cháu trai, ngươi vừa học ra ra ngươi cái kia một bộ đúng không? Vương Vĩnh Quý ngại ngùng cười cười không lên tiếng. Không có gì bát tự không hợp, cái kia một bộ đều là gạt người. Vừa mới ông ngoại của ta lặng lẽ cùng ta nói qua, ra ra ngươi căn bản không thích bà ngoại ta. Ông ngoại của ta cũng cùng ta nói qua, nam nhân đều ưa thích so với chính mình tuổi tác lớn dài đến mỹ mạo nữ nhân. Năm đó bà nội ngươi lớn tuổi lại lớn lên phong vận, thực thích ngươi nai nai đâu. Cho nên cô y dùng cái kia một bộ bát tự không hợp lừa hắn tiểu cô nương cự tuyệt. Ngươi cùng ta nói, ngươi có phải hay không cũng ưa thích lớn tuổi? Ta giống như cũng so ngươi lớn 2-3 tuổi đâu. Vương Vĩnh Quý nội tâm hoảng hốt, không có không có. Thực rất nhiều chuyện Vương Vĩnh Quý đều hiểu, hai người không phải một cái thế giới người, không thể cùng một chỗ, đến sau cùng đều là va chạm chạm, cũng không có dũng khí. Cảm thấy đào hoa thôn những nữ nhân kia, tuy nhiên thân phận không cao quý, nhưng là đợi cùng một chỗ không câu thúc tâm tình tự do nha. Ngươi khác cầm bát tự không hợp làm lấy cớ, ngươi nói chúng ta vì cái gì không thích hợp? Bởi vì không cho phép ngươi ta hút thuốc, muốn là cưới ngươi làm lão bà, càng không thể hút thuốc, người nào không cho ta hút thuốc ta thì không cưới ai. Lý Đình Đình nhịn không được thổi phù một tiếng cười rộ lên, cũng giống đang nói đùa một dạng. Ai cũng suy nghĩ không thấu đối phương tâm đến cùng là thật hay là giả. Ha ha ha, thật là một cái bé trai, tỷ tỷ nói đùa với ngươi đâu. Ta còn xem thường ngươi như thế một cái đồ nhà quê. Xe đi tới Chu Tức Thành, Minh Châu đại khách sạn, chậm rãi dừng lại, hai người đi ra xe. Liền đi đến hai cái xuyên tây phục thật cao xoé xoé nam tiếp khách, cạo lấy đầu đinh, rất có tinh thần. Tới dẫn đường đi vào khách sạn. Khách sạn bên trong sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, bên trong trang sức càng là sáng loáng, mà lại có thể tới đến Chu Tức Thành tốt nhất khách sạn, đi tới nơi này tiêu phí, đều không phú thì quý, mặc trên người rất hoa lệ. Vương Vĩnh Quý cảm giác cùng cái này thế giới không hợp nhau, nội tâm nhất thời cảm giác có chút hèn mọn, thậm chí có chút xấu hổ, bởi vì chính mình mặc trên người còn có miếng vá. Chương 263, càng ngày càng thần bí. Rất nhiều người cũng căng tới dị dạng ánh mắt, để Vương Vĩnh Quý hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng là những thứ này người không giống nông dân, trông thấy ngươi xuyên phá thì nói thẳng ra. Những thứ này người đều là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn vài lần mà thôi, cũng không có nói gì nhiều. Ngược lại là rất nhiều người ánh mắt chú ý đến Lý Đình Đình trên thân, nhìn đến Lý Đình Đình tại Chu Tức Thành rất nổi danh, có một ít hai to mặt lớn lao bản bộ dáng, hoặc là một số công tử ca, nhất thời ánh mắt sáng lên, trong tay bưng lấy ly rượu đỏ, chậm rãi đi tới. Lý tiểu thư, thật sự là khó gặp, gặp nhau tức là duyên, chúng ta uống một chén. Đình Đình, ta có thể là đối ngươi ngưỡng mộ rất lâu a. Lý Đình Đình không để ý đến những cái kia nam nhân, lôi kéo Vương Vĩnh Quý trực tiếp đi vào đại sảnh thang máy. Qua rất lâu đi tới lầu 16, 666 số phòng ở giữa, Lý Đình Đình lấy ra thẻ đem cửa mở ra đi vào. Vương Vĩnh Quý do dự một chút cũng nhấc chân cùng đi theo đi vào, trông thấy bên trong trang sức rất hào hoa, trong gian phòng có đại sảnh có gian phòng, còn có nhà bếp. Cái này Minh Châu đại khách sạn, tại Chu Tức Thành một cái trang lưới liềm loan đảo phía trên, trước sau một đầu thanh thủy hà quay chung quanh, bờ sông hai bên đều là công viên, nơi này cảnh sắc cũng tốt, buổi tối trông thấy nửa tòa Chu Tức Thành như là bất dạ thành phồn hoa. Mà lại cái này một mặt tường, rõ ràng đều là to lớn sáng loáng pha lê làm, trong suốt, có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh đẹp. Kẻ có tiền sinh hoạt, cũng là châu a. Lão tử về sau có tiền, cũng nhất định muốn tới chỗ như thế ở. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý hướng tới không thôi. Đinh đinh tỷ, khách sạn là nhà ngươi mở. Ngươi làm sao tiên đên cũng không ghi danh, cũng không có người cả ngươi, ngươi còn có khách sạn cửa kẹt. Vương Vĩnh Quý đối với cái này nữ nhân càng ngày càng hiếu kỳ, cái này nữ nhân đến cùng đến cỡ nào có tiền a? Mặt ngoài rõ ràng là lừa gạt mình. Trông thấy Vương Vĩnh Quý một bộ không có thấy qua việc đợi bộ dáng, Lý Đình Đình cũng cười cười. Ta tại công ty của chúng ta phụ trách rất nhiều chuyện. Cái này khách sạn lão bản nương là ta hảo tỷ muội, công ty của chúng ta hội nghị khai hội hoặc là thương vụ đều gọi đến khách sạn này, cho khách sạn này mang đến rất nhiều thu nhập cùng sinh ý. cho nên ta nắm giữ Minh Châu đại khách sạn thẻ vàng, đặc thu một gian phòng, bình thường có thể tùy ý ra vào, tiêu phí đều miễn phí đâu. Bất quá bình thường tiêu phí vẫn là muốn trả tiền, rốt cuộc nợ ân tình người ta không tốt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, a, người thật lợi hại. Lý Đình Đình tựa hồ có chút mỏi mệt lười biếng ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy Vương Vĩnh Quý trên mặt lấy nụ cười. Hôm nay thử một chút ngươi mỹ dung đan, nếu như hiệu quả rõ rệt, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, ta liền đem cái này bên trong mỹ nữ tổng giám đốc cho ngươi. Người ta thế nhưng là Chu Tức Thành chân chính có tiền người phú bà, đến thời điểm ngươi cần phải nắm chắc cơ hội, cam đoan có thể để ngươi kiếm nhiều tiền. Vương Vĩnh Quý một mặt kinh ngạc, cho tới bây giờ đều không có cùng có tiền như vậy người kết giao qua. Thật, ta lừa gạt ngươi làm gì? Nơi này nữ tổng giám đốc, người khác muốn gặp liếc một chút nằm mơ cũng khó khăn đâu. Bất quá ta ra mặt nhất định phải cho ta mặt mũi. Đinh Đinh tỷ, ngươi cũng biết ta sinh hoạt tại loại địa phương kia, cùng những thứ này thượng lưu nhân vật không có gì gặp nhau. Có cái gì ngươi trước cùng ta nói, tỷ như làm sao lấy phú bà vui vẻ, bắt lấy phú bà cơ hội đâu? Lý Đình Đình sững sờ, đồng nhiên ánh mắt hướng Vương Vĩnh Quý chỗ đó liếc mắt một cái, hiện tại cũng không nhìn ra cái gì. Bởi vì trước khi đến Vương Vĩnh Quý sợ hãi tại Lý Đình Đình trước mặt xấu mặt, cho nên dùng dây thường cột. Ha ha, định loạn phú bà nha. Ngươi đến có bản lĩnh, tiền vốn đầy đủ, phú bà thì thích nhất. Vương Vĩnh Quý lấy tay gãi gãi đầu, ừm, cái này ta vẫn là có lòng tin. Không đúng, Đình Đình tỷ ngươi đây là muốn ta bán mình nha. Nghe nói phú bà đều rất xấu, ta mới mặc kệ đâu. Lý Đình Đình lại cười rộ lên, xấu. Các loại ngươi trông thấy phú bà về sau, trong mắt khác rơi trên mặt đất là được. Lý Đình Đình nói đem áo khoác thoát đánh mở điều hòa, ném tại bên cạnh cái bàn phía trên. Bên trong mặc một bộ lụa mỏng, bao vây lấy cái kia tỉ mỉ tiểu bình bình bụng dưới, hình dáng rất gọi cảm rất mê người, mà lại tuổi tác nữ nhân dáng người đặc biệt vênh lên, loại nữ nhân kia dụ hoặc thoáng cái thì đi ra, nhìn Vương Vĩnh Quý có chút thất thần. Vương Vĩnh Quý giúp cái này nữ nhân trị qua bệnh, là biết cái này nữ nhân. Dáng người. Vừa nhìn thấy cái này nữ nhân dáng người, Vương Vĩnh Quý nhất thời cảm thấy Ngô Xuân Yến loại kia lớn tuổi nữ nhân không thơm. Lý Đình Đình quay đầu lại chú ý tới Vương Vĩnh Quý ánh mắt ngượng. Ngum một chút. Ngươi nhìn cái gì đâu? Cẩn thận ta đem ngươi trong mắt móc ra đến. Ha ha, ta cảm thấy Đình Đình tỷ cũng rất có tiền, cũng là phú bà, ngươi cái này phú bà liền rất tốt nhìn. Lý Đình Đình trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, miệng lưỡi cho chu. Suy nghĩ một chút, Lý Đình Đình lại ở nơi đó nói, Vĩnh Quý, ta giới thiệu cho ngươi một số phú quý nữ nhân, nhưng đến lúc đó ngươi đừng làm mất mặt. Không cần tận lực đi định nọ, nhưng là cũng không thể vô lý, tựa như bình thường một dạng. Nếu như ngươi biểu hiện một bộ thấp kém bộ dáng, phản người khác càng xem thường ngươi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm, ta biết. Ngươi ở nơi đó ngốc ngồi đấy làm gì? Còn chưa tới gian phòng. Lý Đình Đình đi tới cửa một bên, tay vịn môn, ở nơi đó tức giận nói một câu. A, đi gian phòng làm gì? Ngươi không phải là muốn? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tỷ tỷ ta cũng sẽ không nuốt ngươi, không tiến vào làm sao thí nghiệm ngươi cái kia mỹ dung đan. A, Vương Vĩnh Quý lúc này mới tranh thủ thời gian đứng lên, đi tiến gian phòng, bên trong quét dọn sạch sẽ, trang sức cũng rất tốt, thậm chí cái kia bóng đèn còn có rất nhiều loại ánh đèn, có chút tối tăm vừa tốt thích hợp ý cảnh. Lý Đình Đình đem cửa phòng đóng lại về sau, hai người cô nam quả nữ ở chung lấy, trông thấy Lý Đình Đình cái kia tươi ngon mọng nước bộ dáng, lại là kẻ có tiền, mà lại cái kia dáng người đường cong đặc biệt vểnh lên, tâm bắt đầu chậm rãi nhảy lên, không thể không suy nghĩ lung tung. Đồng thời cũng có một cái tiểu động tác, ấn ấn, đau đến nghe răng niết miệng. Lý Đình Đình cũng nghiêm túc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý khuôn mặt hình dáng, mặt có chút đỏ bừng, lại giả vờ người không việc gì mở dạng, bắt đầu chậm rãi thoát lấy y phục, bên trong cũng chỉ còn lại có một kiện nhỏ y phục, thế mà chậm rãi tại quải quần, phí thật lớn khí lực, bên trong thế mà chỉ còn lại có một đầu nhỏ tam giác. Cái kia cơ da trắng như ngọc, cái kia tư thái thân hình, thực liếc một chút đều nhìn đến, Vương Vĩnh Quý cảm giác miệng lưỡi khô ráo. Đình Đình tỷ, người cái này. Lý Đình Đình cũng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt đang trộm nhìn lấy, lại cười cười. Không có gì. Ở trên núi ngươi cho ta trị bệnh, ngươi cũng không phải là chưa có xem. Thậm chí ngươi tiểu tử thúi này còn muốn đem ta vá lại đâu. Ta thế nhưng là mang thù vô cùng. Ngươi đối với ta có ân cứu mạng, cho ngươi xem vài lần cũng không quan trọng, toàn bộ làm như là báo đáp ngươi. Lý Đình Đình nói xong vặn vẹo lấy, thực trong lòng cũng rất thẹn thùng cũng rất hoảng, giả vờ như vô sự, đi bước tiểu mèo. Kéo thuê phòng cửa thủy tỉnh, sau đó mở ra nước, thử một chút nhiệt độ, thì nằm tại trong bồn tắm, cổ phía dưới toàn bộ nằm ở trong nước. Vương Vĩnh Quý, ngươi còn không tiến vào? A. Vậy ta trước cởi quần áo. Nghe nói như thế Lý Đình Đình có chút hoảng, ngươi cởi quần áo làm gì? Không cho ngươi thoát, bắt ngươi cái kia mỹ dung đan thuốc tiến đến là được. A. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đi tới, Lý Đình Đình rất hoảng hốt. Đồng thời cũng nhẹ giọng chửi một câu, cái này đần tiểu tử, có phải hay không không được a? Ngày đó ở trên núi cho ta trị bệnh, về sau tại rừng sâu núi thẳm bên trong cô nam quả nữ, ta cũng coi như dung mạo xinh đẹp nha. Theo đạo lý tới nói khác nam nhân có cái kia dạng cơ hội, chỉ sợ sớm đã. Gia hỏa này tương kính như tân, đến bây giờ cũng không chút hoang mang, thờ ơ, có phải hay không? Vương Vĩnh Quý kéo ra cửa thủy tinh đi vào, Lý Đình Đình nằm tại trong bồn tắm, có chút nóng nước nóng khí bốc lên, nhìn sang lung lung, nhịp tim đập càng lợi hại. Chậm rãi đến gần về sau cũng thấy rõ ràng, cái kia bả vai cũng rất đẹp, đặc biệt là cái kia một đôi rõ ràng xương quai xanh, tựa như đậu hũ làm một dạng, nông thôn nữ nhân cơ hồ khẳng định không có tốt như vậy. Mà lại cái kia hơi nước cũng đem Lý Đình Đình hai bên tóc cầm ướt, Lý Đình Đình cũng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Dạng này dáng người, nếu là không đáng tiếc. Lý Đình Đình cười cười, cái gì đáng tiếc? Không không không, ta nói, ngươi tốt như vậy dáng người không lấy ra rác hơi đáng tiếc. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cả người câu thúc, tay đều có chút phát run sắc mặt đỏ bừng, Lý Đình Đình cười cười cũng không dám mở thứ gì cho đùa, sợ hãi đem Vương Vĩnh Quý cho gây gốc. Chậm rãi Lý Đình Đình cũng không nói chuyện lên, ánh mắt cũng có chút biến hóa, ngập nước nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý hai tay run rẩy, đổ ra một viên thuốc, bóp nát về sau, ném vào trong bồn tắm. Đinh Đinh tỷ, chính ngươi khuấy một chút, ngâm mười mấy phút liền tốt. Ta đi ra ngoài trước. Ngươi chờ một chút, đã đến đều đến, tỷ tỷ ta cho ngươi chiếm cái tiện nghi, giúp ta kỳ lưng, đấm bóp một chút có thể chứ? Vương Vĩnh Quý cảm giác tâm muốn nhảy cổ họng, dạng này có thể chứ? Đương nhiên có thể, tỷ tỷ ta giúp ngươi lớn như vậy một chuyện, ngươi nhưng muốn đem ta ấn dễ chịu, bằng không thì mặc kệ ngươi. Vương Vĩnh Quý kéo lên ống tay áo, thân thủ đi xoa bóp, Lý Đình Đình đóng lại đôi mắt đẹp còn theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng một mặt hưởng thụ. Không hổ là đồng ý thế ra về sau, cái này vừa ra tay liền biết có hay không, quá dễ chịu. Đình Đình tỷ tỷ, làm sao? Trong này hơi nước lớn, ta sợ ta y phục quần ẩm ướt, muốn không ta đi ra ngoài trước thôi. Ừm, ngươi ra ngoài thoát lại đi vào, nhưng nhất định phải xuyên nhỏ y phục quần. Lý Đình Đình dặn dò một câu, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu đi ra ngoài. Lý Đình Đình lộ ra một mặt cười xấu xa, nói thật 24-25 tuổi chính là từng tuổi này, Vương Vĩnh Quý có ân cứu mạng, lại lớn lên mày kiếm mắt sáng, nội tâm có hảo cảm. Nói thật đơn độc cùng với Vương Vĩnh Quý, nội tâm cũng có chút rung chuyển, trông thấy Vương Vĩnh Quý bộ này ngại ngùng bộ dáng, nhịn không được liền cố ý dạng này từng bước một nói đùa, cảm giác rất có thú. Vương Vĩnh Quý chỉ chốc lát sau thì đi tới, nên ngang, hai tay để trần, xuyên một đầu nhỏ. Lý Đình Đình nằm tại bể tắm bên trong, trên mặt nụ cười, nghĩ đến làm sao cha tấn gia hỏa này nói đùa. Đột nhiên đồng tử phóng đại, ngay sau đó biến thành kinh hãi, giật mình, hai tay ôm lấy tay bằng. Vương Vĩnh Quý, ngươi muốn làm gì? Vương Vĩnh Quý sững sờ, đây không phải ngươi để ta như vậy sao? Vương Vĩnh Quý nhìn đến Lý Đình Đình cái kia sợ hai ánh mắt một mực nhìn mình cằm chằm, cũng lấy lại tinh thần đến, túi đầu nhìn một chút một mặt xấu hổ. A, thực ta bình thường đều dùng dây thừng. Dung mạo ngươi đẹp như vậy lại đẹp mắt như vậy, vừa mới dây thừng băng, cho nên. Đình Đình tỷ ngươi yên tâm, ngươi giúp ta một chút, hội tôn kính ngươi. Lý Đình Đình bắt đầu không nói lời nào, túi đầu. Vương Vĩnh Quý đi đến bên cạnh lại bắt đầu giúp đỡ xoa bóp, cái này thân phận nữ nhân tôn quý, lại tìm người ta giúp đỡ, Vương Vĩnh Quý cũng không dám thế nào. Thực rất muốn giống cùng đại nha một dạng, ngâm chung một chỗ, thì này nương môn khuôn mặt cùng dáng người, cái kia tươi ngon mọng nước trình độ, 4-5 cái đại nha khẳng định cũng không sánh nổi. Vương Vĩnh Quý cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, ngồi ở chỗ đó nín đến sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, vẫn tại xoa bóp, một câu đều không nói. Trầm rãi cũng nghe thấy Lý Đình Đình, hô hấp càng ngày càng không thích hợp. Lý Đình Đình cũng cảm giác mình nội tâm cuồng loạn, đây trong đầu đều là vừa mới cái kia ngoái nhìn liếc một chút. Vĩnh Quý, tốt, ngươi ra ngoài chờ ta đi. Lý Đình Đình cũng không dám nữa cùng Vương Vĩnh Quý dạng này đợi cùng một chỗ, phát hiện não tử đều có chút loạn. Ai? Sau đó nhìn Vương Vĩnh Quý đi ra ngoài, tiểu tử này còn có phải là nam nhân hay không a? Một điểm chủ kiến đều không có, nói đi ra thì ra ngoài. Bất quá dạng này cũng tốt, thì vừa mới nhìn rõ, cái kia còn không phải. Lý Đình Đình không dám suy nghĩ, nội tâm giật mình, toàn thân đánh cái dùng mình. Làm sao còn có dạng này người a? Khẳng định là vừa mới hoa mắt. Ai nha, ta làm sao biến thành dạng này? Chương 264, hai tay chắp sau lưng. Vương Vĩnh Quý đi sau khi đi ra, như là kiến hôi gấp đến độ xoay quanh, muốn lại không dám. Thế nhưng là trong nội tâm có chút hèn mọn, có lẽ là hoàn cảnh sinh hoạt mà dẫn đến, nhìn đến Lý Đình Đình loại này trong đại thành thị nữ nhân, mà lại có gia đình bối cảnh, nội tâm đặc biệt nhìn lên, cảm thấy tựa như thần tiên thánh nữ thần thánh không thể khinh nhờn đồng dạng. Loại cảm giác này không tự chủ được xuất hiện, căn bản đè nén không được, cho nên nhìn thấy Lý Đình Đình cái kia tươi ngon mọng nước bộ dáng, tâm lý thì càng hưng phấn càng muốn đạt được. Dường như là giếng cổ dưới đáy có kẻ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bay qua thiên nga đồng dạng. Vừa mới nhìn đến Lý Đình Đình bộ dáng kia, Lý Đình Đình như có như không ý tứ, để Vương Vĩnh Quý có chút không hiểu rõ là thật là giả, càng là câu lên nội tâm cái kia một đám lửa. Thế nhưng là nghĩ đến hai người thân phận chênh lệch, lại không dám, cũng sợ đắc tội, cũng có chút tự ti. Vương Vĩnh Quý đi đến bên cạnh cửa sổ, suy nghĩ một chút, lại đi về tới, cầm lấy bên cạnh điều khiển từ xa, đem điều hòa nhiệt độ điều thấp một số, vẫn như cũ cảm giác rất nóng. Hiện tại hai mắt trống trơn, nao tử trống trơn, có chút nóng nảy có chút lung tung, nao tử đều nghĩ đến vừa mới nhìn rõ Lý Đình Đình cái kia tư thái bộ dáng, cùng với xoa bóp thời điểm, cái kia da thịt như là bạch ngọc, bóng loáng mềm mại trình độ, vung đi không được. Lại thêm như muốn nháo lật trời giống như, cái bụng có chút âm đau. Cuối cùng vẫn là không tự giác, đem điều khiển từ xa tùy tiện ném ở bên cạnh trên quầy, sau đó lén lút giòn rén, lại đi tới cửa phòng tắm cạnh cửa, lộ ra nửa gương mặt, thân thể bị vách tường che kín. Thông qua cửa thủy tinh, một mặt bị hồi hướng bên trong nhìn lấy. Bên trong hơi nước rất sương lớn mông lung có chút thấy không rõ, Lý Đình Đình nằm tại trong bồn tắm, bóng người cũng có chút mông lung. Cứ việc mông lung cái gì đều không nhìn thấy, cũng để cho Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên, phảng phất muốn nhảy ra đồng dạng, miệng lưỡi khô ráo. Vương Vĩnh Quý sau khi đi ra ngoài, qua rất lâu, Lý Đình Đình cũng là như thế mới chậm rãi bình phục tâm tình. Lý Đình Đình so Vương Vĩnh Quý lớn tuổi 3-4 tuổi, mà lại lòng của nữ nhân trí càng là sớm thành thục 2 năm, đến cái tuổi này, bên người cũng không có bạn trai, bình thường tự nhiên cũng sẽ nghĩ, đến tối cũng sẽ nghĩ. Tăng thêm đối với Vương Vĩnh Quý có chút hảo cảm, lại tại dạng này hoàn cảnh, cho dù là thánh nhân cũng phải động phàm tâm. Đặc biệt là vừa mới nhìn rõ Vương Vĩnh Quý cái kia khoa trường, nội tâm như là rời sông lấp biển. Thở dài một hơi, vũ khí có chút mông lung, sau đó giơ cánh tay lên, đến trước mắt nghiêm túc đánh đo một cái, phát hiện trên da thịt đều tản mát ra một cỗ nhấp nhô mùi thơm ngát rất dễ chịu, nghe ngóng tâm thần thanh thản. Trước mắt nước hoa thể bài, không cách nào làm ra loại mùi thơm này. Lại nghiêm túc đánh đo một cái, hiệu quả rõ rệt, da thịt biến đến càng thêm trắng mà hồng nhuận phát phót, dường như là trẻ sơ sinh da thịt đồng dạng, càng thêm có màu sắc. Lý Đình Đình tự mình đánh giá, một mặt kinh ngạc, Vương Vĩnh Quý cái này mỹ dung đan, nhìn đến không phải là phàm vật, mà lại có ngạc nhiên. Lý Đình Đình lớn lên dạng này tư sắc, nước hoa cùng đồ trang điểm đều là vẽ rắn thêm chân. Nhưng là thân là có tiền nhà nữ nhi, Lý Đình Đình đối với đồ trang điểm không có hứng thú, nhưng không có nghĩa là Lý Đình Đình nữ nhân bên cạnh, tỉ như thân thích hoặc là bằng hữu, không có trang điểm. Rốt cuộc làm nữ nhân, có lúc hiếu kỳ cũng sẽ dùng một chút. Lại thêm, làm thương nghiệp chi nữ, đối với mỗi cái ngành nghề đều có chỗ giải, đều phân tích qua tương lai tiền đồ. Trang điểm làm đẹp ngành nghề, trước mắt tại đại thành thị có tiền quý phụ bên trong lưu hành, mà lại càng ngày càng nóng nảy, về sau tiền cảnh tựa hồ không tệ. Hiện tại Hoa Hạ phi tốc phát triển, như ngồi chung tên lửa mở dạng, chỉ cần sinh hoạt tốt, mọi người có tiền, đặc biệt là một số nữ nhân, làm đẹp trang điểm ngành nghề là được hoan nghênh nhất, mà lại thu nhập cũng bạo lợi. Cho nên đối với làm đẹp ngành nghề cũng có chỗ giải, nhưng là tại Lý Đình Đình nhận biết bên trong, giống như không có một cái làm đẹp sản phẩm có như thế rõ rệt hiệu quả. Nay sản phẩm như là có thể sản xuất hàng loạt, tuyệt đối có thể tại làm đẹp ngành nghề, nhấc lên sóng to gió lớn nghiêng trời lệch đất cải biến, Vương Vinh Quý thậm chí có thể một lần hành động phát tài, muốn là đại chúng được hoan nghênh, công ty càng lúc càng lớn cũng không phải là không được, thậm chí có thể lên sàn. Loại này làm đẹp sản phẩm một khi đi ra, trực tiếp nghiền ép chứa quốc Pháp quốc nước Hoa nhãn hiệu tại toàn cầu địa vị ảnh hưởng. Bởi vì hiện tại toàn cầu, nước Pháp chứa quốc nước Hoa nhãn hiệu chủ đạo toàn cầu, địa vị cao cả. Lý Đình Đình dường như chính mình phát hiện kinh người thương nghiệp bí mật, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, ở nơi đó nghiêm túc đánh giá cái kia da thịt như ngọc cánh tay. Vương Vĩnh Quý nếu có một ngày lên, có phải hay không thì sẽ không như thế tự ti, đám lớn mật truy cầu ta, đến thời điểm cũng coi như môn đăng hộ đối. Lý Đình Đình từ nhỏ chịu đến giáo dục tốt, nhãn giới khoáng đạt, tự nhiên nhìn ra được Vương Vĩnh Quý ngại ngùng, muốn mà không dám, nội tâm tự ti. Đổi vị suy nghĩ, là ai tại cái kia dạng hoàn cảnh đều sẽ có dạng này tâm linh. Chỉ có sự nghiệp có thành tựu, mới có thể cho tự thân chậm rãi gia tăng lòng tin. Mỹ Dung Đan, tại đại nha trên thân hiệu quả không hiện lấy, không kém nhiều nhất một tháng mới biến trắng, đó cũng là có nguyên nhân. Bởi vì đại nha sinh hoạt tình huống, căn bản sẽ không đi cân nhắc có đẹp hay không, dù là đại mặt trời cái kia làm việc thì làm việc, mặt trời bức xạ, làm đến da thịt vàng như nến, mà lại rất nhiều năm. Bình thường còn phơi đại mặt trời, có thể có hiệu quả cũng không tệ. Nhưng Lý Đình Đình loại nữ nhân này khác biệt, cả ngày ngồi ở văn phòng không phơi nắng, da thịt vốn là tươi ngon mọng nước bảo bối được bảo dưỡng tốt, mà lại ăn ngon. Có loại này mỹ dung đan quả thực như hổ thêm cánh, làm ít công to hiệu quả, cho nên lộ ra đặc biệt rõ rệt. Lý Đình Đình ngây một chút người, đồng thời ngẩng đầu, hướng về bên ngoài nhìn qua, phòng tắm bên trong tuy nhiên vũ khí mông lung, nhưng cũng nhìn thấy ngoài cửa pha lê phía trên, có nửa gương mặt đen sẫm dán ở phía trên, nhìn đến không rõ lắm. Lý Đình Đình nhịn không được cười cười, giả vờ như là không nhìn thấy, tiếng nước xoạt vang, trực tiếp đứng lên, cả người đắm chìm trong sương mù khói trắng. Nâng lên một cái trắng non như ngọc chân, mũi chân chạm đất, chậm rãi rơi trên mặt đất, cả người cũng đi tới. Lý Đình Đình túi đầu xuống, tự mình đánh đo một cái kia đặc biệt vểnh lên đường cong, thậm chí nghiêng đầu về sau nhìn xem, rất bóng loáng, dường như không có một tia ô nhiễm rất sạch sẽ, đường nét ôn nhu, hài lòng gật gật đầu. Lại túi đầu nhìn xem, quy mô không nhỏ, cũng mãn ý gật gật đầu. Có thể lại ngẩng đầu như có điều suy nghĩ, bởi vì theo chính mình ông ngoại trong lời nói, liền nghe ra từ đó ra kết luận, còn có vừa mới nói chuyện với Vương Vĩnh Quý, tiểu tử thúi này ưa thích lớn tuổi thành thục nữ nhân. Thực ta như vậy không tệ, nói thật, bên người cùng ta cùng tuổi nữ nhân, đều không có ta ngạo khí đâu. Bất quá tiểu tử thúi kia tựa hồ đối với ta cảm thấy hứng thú lại không có hứng thú, xem ra sau này đến mua chút đu đủ ăn. Lý Đình Đình cười cười, kéo qua khăn mặt, lướt qua cái kia thật dài đầu tóc tiếp nước, lại từ từ đem trên thân nước lau khô. Ngay sau đó kéo qua một đầu thật dài khăn tắm, suy nghĩ một chút, trên mặt cũng lộ ra làm xấu đủ cười, ngay sau đó vây rơi vai, mang dép thì dạng này chậm rãi đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa một bên, đã nhìn thấy dán tại pha lê phía trên cái bóng đen kia, trong nháy mắt mau chóng rời đi. Lý Đình Đình nhịn không được lại cười một tiếng, không tự giác lại nghĩ tới vừa mới nhìn đến một màn kia, cũng không biết là thật là giả. Nếu như là thật, nói thật nội tâm còn thật có chút sợ hãi, cũng cảm thấy nơi nào có dạng này người a. Vươn tay đem cửa thủy tinh cho đẩy ra, cái này mới chậm rãi đi ra ngoài. Trông thấy Vương Vĩnh Quý một mặt thân sĩ bộ dáng, đứng tại bên cửa sổ nhìn lấy Chu Tức Thành bên ngoài cảnh đêm, hai tay sau lưng. Nghe thấy sau lưng động tác, cũng giả vờ quay đầu lại, mở miệng nói một câu. "Đình Đình tỷ, ngươi rửa sạch nha." Lý Đình Đình lại nhịn không được cười ra tiếng, đồng thời cũng gật gật đầu, tiểu tử này quá mức đơn thuần, cái này làm bộ làm tịch dạng cho là mình không biết. Thế nhưng là Vương Vĩnh Quý quay đầu lại, sắc mặt kia đỏ bừng, tựa như xung huyết não một dạng. Hầu kết cũng không ngừng nhấp nô, tuy nhiên ánh mắt né tránh. Cái kia liếc một chút nhìn sang lại rõ ràng không qua. Ha ha ha, cái này nông thôn bé trai, đơn thuần như vậy thực thật đáng yêu. Chương 265, thật sự là không có chút nào hiểu. Vĩnh Quý, dựa theo ngươi phân phó, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Người qua đây nhìn một cái, có hiệu quả hay không? Lý Đình Đình nghiêng thân thể trực tiếp ngồi ở giường xuôi theo bên cạnh, còn nháy mắt mấy cái. Vương Vĩnh Quý trái tim đột nhiên nhảy lên một chút. Gật gật đầu cũng không nói gì, đi qua ngồi xổm người xuống, lôi kéo Lý Đình Đình cánh tay, tại dưới ánh đèn nghiêm túc đánh giá. Cái kia da thịt thật sự là trong trắng lộ hồng, mà lại cực kỳ bóng loáng, không hổ là đại thành thị người, thì liền tay kia đều dài đến rất ưu mỹ đẹp mắt, nhìn đến Vương Vĩnh Quý có một loại xúc động, hận không thể cắn một cái. Cha cha, cái này muốn là lấy ra đồ nướng, khẳng định chất thịt ngon, ngon miệng. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý khỏe miệng đều chảy ra chảy nước miếng, mà lại theo da thịt bên trong, thẩm thấu ra một cỗ nhấp nhô như có như không mùi thơm, rất dễ chịu. Đinh Đinh tỷ, không nghĩ tới phao một lần thì có hiệu quả, tại ngươi cái này trên thân thí nghiệm, quả thực làm ít công to, rất tốt. Trông thấy Vương Vĩnh Quý bộ dáng kia, Lý Đình Đình cũng cười cười, ngươi nhìn thì nhìn, cũng đừng cắn ta. Đồng thời cũng đem tay rút về đi, lại nhìn xem Vương Vĩnh Quý bộ dáng kia, đến bây giờ mặt đều không có biến mất, đột nhiên giãn gân cốt một cái, sau đó nằm trong chăn phía trên, như cùng một cái mỹ nhân rắn giống như, ánh mắt ngập nước nhìn lấy. Vĩnh Quý, vừa mới ngươi thủ pháp đấm bóp rất tốt, tỉ tỉ ta mỗi ngày ngồi ở văn phòng cũng không vận động, toàn thân đau bứt nhức, muốn không ngươi lại giúp ta xoa bóp thôi. Đã có hiệu quả, ngày mai ta liền giúp ngươi liên hệ mấy cái ngươi thích nhất phú bà. Vương Vĩnh Quý có định nọt ý vị, cười cười. Tốt, cái kia ta giúp ngươi đấm bóp một chút, cam đoan để ngươi vui vẻ. Bất quá, dạng này làm sao xoa bóp? Ngươi mặc quần áo vào đi. Nghe nói như thế Lý Đình Đình do dự một chút, làm sao? Chết bỏ tỷ tỷ không dễ nhìn nha. Cũng không phải là, chỉ là ngươi bao lấy khăn tắm mà thôi, ta giúp ngươi xoa bóp lời nói, sợ chiếm được ngươi tiện nghỉ. Lý Đình Đình trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ta tiện nghỉ ngươi còn không có chiếm đủ sao? Vừa mới nhìn lén nửa ngày thấy rõ chưa? Vương Vĩnh Quý mặt đỏ lên, đứng ở bên cạnh nhìn lấy chính mình mũi chân, ở nơi đó biện giải chết đều không thừa nhận. Ngươi nói gì thế? Ta cũng không có nhìn lén, mới vừa rồi giúp ngươi xoa bóp thế nhưng là quang minh chính đại nhìn. Lý Đình Đình nhịn không được che miệng yêu kiểu cười, ha ha, còn thẹn thùng. Buổi tối hôm nay tạm thời không nói đến, ngày đó ở trên núi, ta vết thương ở nơi đó, ngươi đừng nói ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đừng cho là ta không có phát hiện. Vương Vĩnh Quý không nói lời nào, trông thấy Lý Đình Đình nằm ở nơi đó, cái kia khăn tắm bao vây lây, vẫn như cũ rất ngạo người đường cong rất có thể nhìn, cái kia một đôi thẳng tắp cặp đùi đẹp, một nửa đều ở bên ngoài, dường như chăm chú tạo hình mở dạng, bóng loáng hoàn mỹ, rất là gợi cảm. Vương Vĩnh Quý nghiêng người ngồi ở bên cạnh, ngay sau đó vươn tay, cầm lấy Lý Đình Đình cái kia khéo léo đẹp đẽ chân ngọc, bắt đầu xoa bóp bàn chân huyệt vị, siết quả đấm, dùng ngón tay xương. Lý Đình Đình tựa hồ rất mất cảm, đánh cái giật mình, ngay sau đó cũng bất động lộ ra một mặt hưởng thụ. Vĩnh Quý, ngươi nhẹ một chút. Vương Vĩnh Quý cười cười, Đình Đình tỷ, nhìn đến ngươi thận không hay lắm. Lý Đình Đình theo bên cạnh kéo qua cái gối, lại đem chăn mền kéo qua đi, đệm trên đầu, cả người cũng coi là nửa nằm nửa ngồi ở chỗ đó. Tráng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngươi mới thận không tốt đâu. Ta là nữ nhân, làm sao lại thận không tốt? Thì ngươi cái này cường độ, ngươi là giúp ta xoa bóp vẫn là tra tấn ta đây? Vương Vĩnh Quý cười cười, trong tay lực đạo nhẹ một chút, ha ha. Chúng ta nông thôn nam nhân thường xuyên làm việc nhà nông khí lực lớn, ngươi yên tâm ta tận lực nhẹ một chút. Bất quá ngươi da thịt này như thế kiều nộn, cũng thụ không bao nhiêu lực, ta đều sợ đem ngươi cho lật đi lật lại. Nghe nói như thế, Lý Đình Đình nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cũng không nói gì, tâm gia tốc nhảy lên, cũng không biết Vương Vĩnh Quý nói là nghiêm túc, vẫn là nói lời nói thô tục. Chậm rãi an tĩnh lại, cũng không nói gì, hai người ánh mắt không tự giác, nhìn nhau cùng một chỗ đều nhìn lấy đối phương. Vương Vĩnh Quý mặt đỏ lên lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống, ánh mắt trốn tránh. Khác một mực cấn chân, ngươi giúp ta ấn vào chân. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, tay lại đi phía trên, cũng nhìn trong tay, tâm lý lại tại tự lẩm bẩm. Cái này cánh tay nhỏ bắp chân, dài đến trắng như vậy, muốn là lấy về nhà khẳng định làm không việc nhà nông, vậy một cái phân châu chỉ sợ đều phải áp đảo. Thì cái này đàn bà nhỏ, nũng nịu bộ dáng, lão tử một cái có thể đánh 10 cái. Một quyền này đi xuống, chỉ sợ muốn khóc rất lâu, hắc hắc. Dạng này đàn bà khóc lên nhất định nhìn rất đẹp, cũng rất đáng yêu. Lý Đình Đình ra thịt này quá tốt, nhìn Vương Vĩnh Quý, đều muốn đánh một quyền, như thế tươi ngon mọng nước, có thể hay không làm hỏng nhà. Loại ý nghĩ này rất kỳ lạ, tựa như người đứng lên cao ốc, hướng xuống. Nhìn, đặc biệt là có chứng sợ độ cao, cảm giác rất sợ hãi, nhưng là tâm lý không tự chủ được lại hiện ra một loại ý nghĩ, cái kia chính là nhảy đi xuống. Vương Vĩnh Quý nội tâm hoạt động rất nhiều, chợt nhớ tới ngày đó trị bệnh thời điểm, bởi vì địa phương đặc thù, mu bàn tay mình thỉnh thoảng đụng, cũng nhìn đến một số, cảm giác vô cùng cái gì, rất kỳ quái, bởi vì cái kia hình dáng lại khiến người ta nhịp tim đập. Lúc đó cái gì cũng không biết, cả người đều là một tờ giấy trắng, về nhà muốn thật nhiều ngày đều ngủ không yên, bất quá bây giờ thế nhưng là biết. Nhìn không được ánh mắt vụ trộm, thuận trong tay đi lên nhìn, thế nhưng là khăn tắm bao vây lây, cái này ngăn trở phía trên ánh đèn, nhìn không thấy thứ gì. Sau đó lại hồi tưởng một chút, trên mặt phối hợp lại lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới cái này trong thành thị nữ nhân, cùng nông thôn cũng kém không nhiều a. Thì cái này đàn bà nhỏ còn không có triệt để thành thục đâu. Bất quá gợi cảm, nhớ tới ngày đó tình huống, giống như không có Tô Vãn Hà khoa trương như vậy, cần phải không sai biệt lắm. Thành thị bên trong nữ nhân, thì cần phải muốn giải đến không giống nhau đi. Ai? Cái này nữ nhân dáng người là thật là dễ nhìn. Còn có cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, dài đến là thiên sinh lệ chất như cái tiên nữ một dạng. Thế nhưng là nghĩ đến cũng là người a, cũng sẽ giống nông thôn nữ nhân một dạng, ăn cơm cũng phải lên nhà vệ sinh, hẳn là cũng hội bánh đi, hẳn là cũng hội bẩn. Dạng này tiên nữ thì cần phải không nhiễm một hạt bụi, uống bình tương ngọc dịch, không đi nhà xí tốt biết bao nhiêu nha. Thật là nhiều hoàn mỹ nha. Nghĩ tới đây, cảm giác cái này nữ nhân ở trong lòng loại kia đặc biệt thần thánh địa vị, lại giảm thiếu không ít, đáng tiếc giống như người bình thường. Ta suy nghĩ cái gì đâu? Hắc hắc. Vĩnh Quý, ngươi đang cười cái gì? Trầm mặc không nói lời nào Lý Đình Đình nhíu lại mày liễu, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ở nơi đó một bên xoa bóp một bên cười ngây ngô, nhịn không được mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ngẩng đầu, ánh mắt trốn tránh, cũng không biết suy nghĩ cái gì ấp há ấp úng giải thích. Không có, không có cười cái gì. Vậy ta nhìn ngươi một mực tại cười, một người ở nơi đó ngốc toe toét. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu, theo đi lên lại liếc mắt một cái kia yêu mỹ đường cong, lại lắc đầu. Đáng tiếc, đẹp như vậy nữ nhân, vì sao muốn ăn và ngủ đâu? Đồng thời cũng mở miệng, ha ha, nghĩ đến buồn cười sự tình thôi. Lý Đình Đình cảm thụ lấy Vương Vĩnh Quý trong lòng bàn tay truyền đến lực đạo, tâm càng nhạy càng hoảng. Này thiên nhiên mỹ lệ dung nhan, chậm rãi cũng có chút đỏ bừng. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, cảm giác thật sự là phá hư bầu không khí, tiểu tử này là không phải ngốc nha. Cô nam quả nữ tại gian phòng, còn để xoa bóp, mà lại trên người mình đều không mặc gì. Tiểu tử ngốc này, làm sao không có chút nào hiểu, muốn là đổi lại hắn nam nhân, chỉ sợ sớm đã lại biến thành một người khác. Cái này khiến Lý Đình Đình có chút hoài nghi mình, chẳng lẽ ta không đủ mỹ? Gia hỏa này thật không thích ta, một chút hứng thú đều không. Chẳng lẽ, ưa thích nam nhân? Lý Đình Đình con mắt nhìn qua chợt thấy Vương Vĩnh Quý một số, ngây một chút người, lập tức bỏ đi cái này hoài nghi. Cũng giật mình, nội tâm vừa mới dâng lên hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt. Đến cùng thật giả a? Chương 266, thời đại đại thế. Lý Đình Đình đột nhiên lật cả người, phụ phục ở nơi đó, trong ngực ôm lấy chăn mền, đồng thời mở miệng lên tiếng: "Vĩnh Quý, ta thường xuyên lâu ngồi phòng làm việc, huyết dịch không thông, muốn không ngươi giúp ta đấm bóp một chút. Ngươi nói ngươi biết đông y gì, cần phải học qua tâm cảnh đi." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, trông thấy một màn này tâm tình bành trướng, trừng to mắt nhìn lấy, này nương môn eo tốt về lên. Mà lại Vương Vĩnh Quý tựa hồ có một cái đam mê, ưa thích quan sát nữ nhân bóng lưng đường nét, ngốc ngốc tại đó nhìn lấy. Học qua, cũng luyện qua tâm cảnh, ông nội ta khi còn bé cho ta huấn luyện qua, đặc biệt là nữ bệnh nhân thời điểm, phải gìn giữ tâm thái thăng bằng. "Ừm, cái kia ngươi giúp ta đấm bóp một chút đi. Ngươi khác ở nơi đó cười ngây ngô, coi ta là làm bệnh nhân là được." Thấy cảnh này Vương Vĩnh Quý cả người đều biến, loại kia xúc động đầu não đều có chút không rõ ràng, cả người cũng leo đi lên, run run rẩy rẩy tay đều có chút run rẩy, sau đó phóng tới phía trên. Lý Đình Đình thở nhẹ một tiếng, bắt đầu không nói lời nào. Vương Vĩnh Quý một mặt chấn kinh, "Trời ạ, dạng này tiên nữ, chắc hẳn ăn uống cũng là từ nơi này. Phi phi, làm sao gặp đẹp mắt như vậy nữ nhân, làm sao luôn có thể như vậy muốn đâu? Có thể là Lý Đình Đình quá đẹp đẽ đi, cho nên không tự chủ được toát ra loại ý nghĩ này. Ngược lại trông thấy hắn nữ nhân, không biết toát ra loại ý nghĩ này, chỉ có một cái ý nghĩ." Thời gian chậm rãi qua đi, hai người an tĩnh không nói lời nào, chỉ là hô hấp càng ngày càng không thích hợp, chỉ có thể nghe thấy hai người hô hấp. Vương Vĩnh Quý chậm rãi cũng tiến vào trạng thái, xoa bóp thời điểm, tay cô ý đem cái kia khăn tắm cho mang lệnh, chậm rãi thì nhìn đến một số, rốt cục nhìn đến cái kia sớm sớm chiều chiều tại não hải ấn tượng, quả nhiên đều là giống nhau, lại có chút khác biệt. Đến mức bất đồng nơi nào, làm sao không giống nhau? Cảm giác tâm động, như thế nào để mắt, Vương Vĩnh Quý không muốn nói ra đến, không muốn để cho một ít người phát hiện. Lý Đình Đình chậm rãi cũng biến thành khẩn trương, có chút cứng ngắc. Đông nhiên cũng cảm giác được thứ gì, đột nhiên quay đầu, nhìn đến Vương Vĩnh Quý mặt kia, tựa như cái kia con khi đằng sau mở dạng, cũng giật mình. "Vĩnh Quý, ngươi đang làm gì đâu?" Vương Vĩnh Quý giật mình cũng ngẩng đầu, đồng dạng trông thấy Lý Đình Đình, cái kia như là hoa nhường nguyệt thẹn giống như mặt, dường như lại như cùng quý phi say rượu giống như, đặc biệt đẹp đẽ. "Không có, không có. Ta tại đấm bóp cho ngươi đâu." Lý Đình Đình bỗng nhiên lôi kéo cái kia khăn tắm trải qua cho che khuất, quay người ngồi xuống, lấy tay sửa sang một chút cái kia một đầu đen nhánh sợi tóc, thẳng đứng đến bên hông. "Được." Lý Đình Đình trực tiếp đứng lên, sau đó theo bên cạnh kéo qua y phục, dặn dò một câu: "Ngươi khác nhìn lén, ta thay quần áo." Lý Đình Đình nói ra lời này, nội tâm cũng tại hoán thầm, gia hỏa này vừa mới chỉ sợ cái gì đều trông thấy đi. Thực vừa mới nằm ở nơi đó, trong lòng cũng có chút chờ mong, gia hỏa này có thể hay không đập xuống tới. Chờ nửa ngày nhịp tim đập như cỏ, càng ngày càng dày vò, chậm rãi tâm lý bắt đầu có chút thất lạc cùng sinh khí, cho nên mới đứng lên mặc quần áo. "A." Đáp đáp một tiếng tranh thủ thời gian nghiêng đầu qua một bên. Lý Đình Đình quay lưng lại, cố ý vặn vẹo lấy cái kia tư thái đổi lấy y phục, lại ngừng dừng một chút, quay đầu liếc mắt một cái Vương Vĩnh Quý, phát hiện gia hỏa này là thật nghe lời, vẫn thật là đem thân thể cong đi qua, lại thở dài một hơi. Thật là một cái đần độn. Sau đó gọn gàng mà linh hoạt đem y phục cho xuyên qua. "Tốt, có thể đem đầu chuyển tới." Lý Đình Đình mặc quần áo tử tế, y phục kia bao vây lây, thêm phía trên tóc rối tung trên bờ vai, có thể thực sự sexy, có chút giống thiếu phụ, để Vương Vĩnh Quý tâm động không ngừng. Đầu vừa xung động, nhịn không được mở miệng nói một câu: "Đình Đình tỷ, thực ta cũng muốn xoa bóp, muốn toàn thân xoa bóp." Lý Đình Đình sững sờ: "Thế nhưng là ta không biết nha. Muốn không ta học lấy giúp ngươi thử một chút?" "Không dùng, ta phát hiện ngươi trời sinh cất giấu một cái xoa bóp khí, giúp ta xoa bóp là được." Thực Vương Vĩnh Quý cũng không khá hơn chút nào, vừa xung động ở nơi đó gần cầu lấy, thậm chí có chút nhớ nhung, mặc kệ cái này nữ nhân có đồng ý hay không trực tiếp. "Ngươi nói gì thế?" "Ta sẽ không." Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, nội tâm nghĩ đến, ai, là ta suy nghĩ nhiều. Dạng này lớn nhỏ tỷ chỗ nào lại để ý ta đây. "Ha ha, không có việc gì vậy ta đi đi nhà vệ sinh, cái bụng đột nhiên có chút đau." "Ừm, ngươi đi đi, đem cửa đóng lấy, đừng để mùi vị đến gian phòng." Vương Vĩnh Quý đi trở về phòng tắm, ào ào ào, cũng có chút buồn bực, xiết quả đấm ở bên cạnh trên vách tường, hung hăng một quyền đập xuống, phát ra phanh một thanh âm vang lên, trông thấy trên vách tường gạch men sứ thế mà bị một quyền của mình đánh nát, cũng giật mình. "Ai nha ma ơi, khách sạn này cao quý như vậy, cái này gạch men sứ chỉ sợ muốn không thiếu tiền đi." "Mặc kệ nó, chết không thừa nhận là được." Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian thu tay lại, run run, rốt cục cảm giác dễ chịu chút. Cái này đàn bà nhỏ, lớn lên giống cái tiên nữ một dạng, thế nhưng là vừa mới nhìn rõ, so Tô Vãn Hà còn muốn đáng sợ hơn. Tựa như gian nhà trước mặt cái kia đại thanh sơn mùa hè này đồng dạng, non xanh nước biếc, cây lâm mậu thịnh, quá bất khả tư nghị, chà chà. Vương Vĩnh Quý càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp, cưỡng ép để cho mình không đi nghĩ. Qua một hồi, Vương Vĩnh Quý mở cửa đi tới, Lý Đình Đình ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại di động, trông thấy Vương Vĩnh Quý cũng có chút xấu hổ. "Đình Đình tỷ, ta vừa mới nhìn rõ bên trong có một khối gạch men sứ nát, tựa như là trước kia người khác vỡ vụn, đến thời điểm ngươi nhưng muốn nói tốt, khác để cho chúng ta bồi thường tiền tưởng lầm là chúng ta vỡ vụn." Lý Đình Đình sững sờ, "A." Ngay sau đó lại mở miệng, "Ngươi qua đây ngồi, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói." Vương Vĩnh Quý lấy tay gãi gãi đầu, đi qua ngồi tại Lý Đình Đình bên cạnh, quy quy củ củ. Lý Đình Đình trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngay sau đó lại cười cười, "Khác khẩn trương như vậy, ta cũng không phải là lão hổ, cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi một đại nam nhân ta còn có thể bắt ngươi sao?" "Ai?" Lý Đình Đình xoay người, lấy tay giật nhẹ Vương Vĩnh Quý y phục sửa sang một chút. "Vương Vĩnh Quý, khách sạn này, cái này lại thành thị phồn hoa, ngươi ưa thích sao?" "Ưa thích." "Thích ngươi thì phải cố gắng, tương lai ngươi cũng có thể có được đây hết thảy. Ngươi không là ưa thích trong thành thị nữ nhân đi, có tiền có bản tính phần lớn là. Ta và ngươi nói, hiện nay thời đại, mọi người xưng là khắp nơi đều có hoàng kim, không lưng đều có thể kiếm lấy, tuyệt không làm qua." "A, có thể ta cũng không nhìn thấy mặt đất phía trên có hoàng kim nha. chúng ta nông thôn rất nhiều người đều ăn không no, đến mùa đông đều không y phục mặc. Lý Đình Đình trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngươi nghe ta nói, đó là nông thôn, thực hiện ở trong thành thị rất nhiều người qua được cũng không phải rất giàu có, người nghèo như cũ rất nhiều. Thực ngươi rất thông minh, người thông minh mới có thể giả ngu, ta cũng nhìn ra được. Nhưng là có một số việc ngươi không biết, cho nên ta sẽ cùng ngươi nói, ngươi nghe về sau muốn dùng tâm. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm, hội nghiêm túc nghe. Vĩnh Quý, ngươi xuất sinh khởi điểm thấp, lại không có văn hóa gì, cho nên có một số việc ngươi không biết, đầy đất hoàng kim ngươi mới không nhìn thấy. Gia đình có truyền thừa có tư nguyên, đã sớm thấy rõ cục diện này, thấy rõ tự nhiên có thể nhặt được hoàng kim. Thế mà 90% người cơ bản đều là người mù, căn bản thấy không rõ lắm. Cho dù có người thông minh thấy rõ ràng, gia đình không có bối cảnh không có tiền không có quan hệ, cho dù có hoàng kim, cũng không tới phiên ngươi kiếm, cũng rơi không đến trên đầu ngươi. Ta như thế cùng ngươi nói đi, làm cái tương tự, hiện tại thời đại phát triển, tựa như các ngươi nông thôn, phía dưới hơn 10 ngày mưa to, phát sinh đất đá trôi, trên núi Hồng Thủy đều hướng địa thế thấp địa phương bao phủ mà đi. Đem các ngươi đảo hoa thôn toàn bộ bao phủ, toàn bộ đảo hoa thôn đều là Hồng Thủy. Thế mà thời đại này người cũng bị chìm tiến hồng trong nước, đục ngầu thấy không rõ, thủy đại thế bất khả kháng. Thế nhưng là bên trong lại có rất nhiều bảo bối, tỉ như có rất nhiều cá lớn, cũng có rất nhiều theo ngọn núi bên trong lao ra khoáng thạch hoàng kim. Khắp nơi đều có hoàng kim, khắp nơi đều có bảo bối, tốt xấu lẫn lộn, tại trận này hồng trong nước, người thông minh liền sẽ tại vũng nước đục bên trong sở đến rất nhiều hoàng kim, rất nhiều cá. Làm Hồng Thủy rút đi, hết thể biến đến thanh tịnh trong suốt về sau, người thông minh vẻ mặt tươi cười, thu hoạch thắng lợi trở về. Người ngu, chỉ biết ngơ ngác đứng đấy, nhìn lấy người khác thu hoạch, mà lại đầy người rớt sũng, tay không mà về. Coi chừng bên trong rõ ràng, tâm lý hối hận thì đã trễ. Có thể là như vậy trăm năm khó gặp Hồng Thủy, chỉ có một lần, muốn đợi lần tiếp theo, cái kia là không thể nào. Thời đại này liền như là một trận dòng bùn Hồng Thủy, đục ngầu thấy không rõ, tất cả mọi người trong nước bơi, thì xem ai kỹ năng bơi tốt, xem ai thông minh. Người ngu, cũng chỉ có bị trận này lũ lụt bao phủ lại, thậm chí thôn phê, cái xác không hồn. Thực đây cũng là ta gia tộc trong một lần hội nghị, một cái cổ đông nói ra lời nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, cũng thích hợp làm dưới, cho nên nói cho ngươi nghe. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, Vương Vĩnh Quý không phải người ngu, được đến truyền thừa về sau đầu não càng là rõ ràng. Bất quá không có người nói, thân ở hồng trong nước, cũng thấy không rõ cục diện này. Chương 267, phân tích cục diện. Cảm ơn Đình Đình tỷ, ta nghe rõ ràng. Có thể cũng như ngươi nói, ta chỉ có một người, không có bằng hữu thân thích giúp ta ở phía trước chống đỡ Hồng Thủy, ta một người thân thể đơn lực mỏng, sớm muộn cũng sẽ bị Hồng Thủy cho cuốn đi chết đuối. Nghe nói như thế, Lý Đình Đình hài lòng gật gật đầu, ừm. Ngươi không ngu ngốc đi. Nghe xong thì hiểu, biết mình tình huống muốn càng thêm nỗ lực, nếu như tại hồng trong nước nắm ở một khối đá, hoặc là một cái nhánh cây, chết cũng không thể buông tay, liền có thể tiếp tục sống sót. Vương Vĩnh Quý cười cười, Đình Đình tỷ, tại trận này dòng nước lũ bên trong, ta có phải hay không chỉ muốn ôm chặt lấy chân ngươi, ngươi có gia tộc người ở phía trước chống đỡ Hồng Thủy, ta cũng là có thể theo sống sót. Thực Vương Vĩnh Quý có chút lòng dạ, tại những đại nhân vật này trước mặt cố ý giả ngu thôi. Ai không muốn trèo cao? Tựa như rất nhiều người đang đi làm công tác, ai không muốn cùng quản lý giữ gìn mối quan hệ? Trên thế giới này, bao nhiêu người không muốn ôm ở một cái bắp đùi? Người nào không muốn lấy được một cái bạch phú mỹ? Bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ. Vương Vĩnh Quý sinh hoạt tại loại kia hoàn cảnh lớn lên, so bất luận kẻ nào đều muốn lợi hại. Một người nam nhân vẫn là muốn có chính mình cốt khí cùng mỹ lực, tuy nhiên ngươi cứu qua mệnh ta, nếu như muốn giống ăn bám như thế ta cũng sẽ xem thường ngươi. Nộ đến đại nhân vật, đừng như vậy không đúng, cũng đừng quá mức tại ngụy trang, bởi vì ngươi bây giờ còn non một chút, trải qua sự tình quá ít, người khác liếc một chút thì xem thấu, diễn kỹ còn không có xuất thần nhập hóa. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ, Đình Đình tỷ, ta cũng không muốn ngụy trang, ta cũng không muốn tại hồng thủy này bên trong nhặt được vàng. Ta chỉ là nghĩ mò đến mấy con cá nhỏ tiểu hạ, có thể đủ ăn nhét đầy cái bao tử, liền đã là đủ. Ngươi yên tâm, ta không biết định nọt đi ngoắc ngoắc cái đôi. Lý Đình Đình gật gật đầu. Vĩnh Quý, thực ta xem trọng ngươi. Như cùng ngươi phỏng đoán một dạng, ta trong nhà xác thực rất có tiền, nhưng là ta không sẽ trực tiếp cho ngươi tiền, tuy nhiên ngươi đối với ta có ân cứu mạng. Nếu như ngươi muốn đánh cá, ta liền sẽ mua cho ngươi ngư cụ. Vương Vĩnh Quý không nói gì, nghiêm túc nhìn lấy Lý Đình Đình, Lý Đình Đình cũng nghiêm túc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, nói ra lời này cũng không phải là nghĩa xấu, mà chính là sợ Vương Vĩnh Quý không biết bắt lấy kỳ ngộ. Đình Đình tỷ, cảm ơn ngươi. Ta và ngươi nói đầy đủ minh bạch, cũng là hy vọng ngươi về sau làm việc có chút lực lượng, bố cục phải lớn, tỷ tỷ ta ở sau lưng giúp ngươi chống đỡ đâu. Vương Vĩnh Quý không nói gì, Lý Đình Đình nói ra những lời này khẳng định có dụng ý, cũng tỉ như hiện tại chính mình, như là con rối không đầu, muốn đi tìm cơ hội đi chỗ nào tìm. Không có khả năng. Vĩnh Quý, ngươi cái này làm đẹp sản phẩm rất tốt, mà lại có rất lớn tiền đồ. Ngươi dạng này bán, chỉ có thể tạm thời lợi ít tiền. Mà lại ta hiện tại cũng đoán chừng đến, ngươi cái này làm đẹp sản phẩm. Tiêu thụ ra đi, khẳng định sẽ thụ nữ nhân ưa thích. Vương Vĩnh Quý một mặt mừng rỡ, đây không phải là chuyện tốt sao? Ta liền có thể kiếm tiền nha. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, cũng có thể sẽ cho ngươi đưa tới tai họa, hiện tại kẻ có tiền cũng là hồng trong nước cá sấu. Một khi trông thấy có thị trường, khẳng định sẽ tìm ngươi, muốn tiến hành lũng đoạn, muốn đi ngươi cách điều chế, ngươi là bán vẫn là không bán. Nếu như ngươi không bán, hội khó khăn trùng điệp, thậm chí còn lọt vào thân người uy hiếp, cũng không cho phép ngươi lên sàn tiêu thụ, hội các loại chèn ép ngươi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu suy nghĩ một chút, vậy phải xem đối phương cho bao nhiêu tiền. 1 triệu, nếu là ngươi không bán, 3 triệu, 5 triệu đâu? Ngươi như là chịu bán, ta hiện tại thì có thể cho ngươi tiền. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, như thế đáng tiền. Cho ta khẳng định bán. Lý Đình Đình có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, thân thủ đẩy một cái Vương Vĩnh Quý. Ta và ngươi nói nhiều như vậy, đều nói vô ích. Hắc hắc. Ta thì như thế gia đình lớn lên, có thể có cái gì xa đại bố cục nha. Đừng nói 5 triệu, dù là cho ta 100 ngàn tiền, chỉ sợ ta bưng bít lấy hưng phấn mấy tháng đều ngủ không yên đâu. Nếu như ngươi không bán, đằng sau có thể kiếm lời 10 triệu, thậm chí hơn 100 triệu đâu. Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, có thể kiếm lời nhiều như vậy? Lý Đình Đình gật gật đầu, ừm, một khi thành công, hơn 100 triệu vẫn là nhỏ đâu. Vương Vĩnh Quý não tử cũng đang suy tư, cũng không phải là đông y tùy tiện lấy ra một cái dược phương, cầm lấy đi bán liền có thể kiếm tiền, rất nhiều dược phương không thích hợp đại lượng sinh sản, tựa như cùng Lý Đình Đình ông ngoại cái kia một phen đối thoại đồng dạng. Thực cái này làm đẹp sản phẩm cách điều chế, đã sớm thất truyền mây cái triều đại, đã biến mất không để lại dấu vết. Người bình thường đều làm không được đầy đủ, đây chính là Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng nghiên cứu một đoạn thời gian hao tâm tổn trí phí sức, tăng thêm sống mấy vạn năm tri thức cùng kinh nghiệm, các loại cân nhắc suy tư, mới ra như thế một cái làm đẹp sản phẩm cách điều chế. Huyền Nữ đó là cái gì người nha? Sống trên vạn năm, sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, mà lại nghe nói trước kia còn có vô số phân thân đi tới nhân gian thể nghiệm sinh hoạt. Thực Vương Vĩnh Quý cũng không khó đoán ra, Huyền Nữ một lòng muốn giết chết Vương Vĩnh Quý sau đó được đến tự do. Đồng thời cũng nhìn Vương Vĩnh Quý sống được quá oan uổng đáng thương, tốt xấu là ma nữ chủ nhân, cho nên ra tay giúp một thành, nhưng không có nhiều lời. Huyền Nữ tỷ tỷ, ngươi nghe không? Ngươi dược phương có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, có tiền ngươi mua xuống toàn bộ trung tâm mua sắm đều có thể, mỗi ngày có thể đổi quần áo mới, ngươi còn có hay không hắn cổ lão cách điều chế, có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Vương Vĩnh Quý tâm tình kích động, cảm thấy cái này Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là cái bà bối, ở nơi đó dụ hoặc đến hô hoán. Hừ, một cái bình thường cách điều chế, liền cấp bậc cũng không tính, các ngươi lại xem như chân bảo. Tỷ tỷ ta thế nhưng là nữ thần, loại này cách điều chế phần lớn là, ngươi xác định có thể tìm ra tài liệu. Ta tránh thức đơn giản nhất cách điều chế, đều cần 100 năm ngàn năm linh thảo linh dược, cần luyện đan thuật mới có thể luyện chế mà thành. Huyền Nữ trào phúng thanh âm trong đầu vang lên. Vậy coi như, chủ nhân, những ngày này cũng không có bồi ta nói chuyện, có nhớ người ta hay không? Nghĩ, đương nhiên muốn. Hừ, ngươi chỉ sợ là nghĩ tới ta thân thể đi. Vừa mới các ngươi trò chuyện ta cũng nghe thấy. Chủ nhân, ta hiện tại cho ngươi ra cái chủ ý, về sau ngươi thì vinh hoa phú quý, bất quá một nửa tài sản ngươi muốn cho ta. Ý định gì? Ngươi cái gì ta đều nghĩ. Nghe đến có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, Vương Vĩnh Quý vô cùng kích động. Cái này nữ nhân, đối ngươi có hảo cảm, cũng thích ngươi, vừa mới thì như thế, chỉ là ngươi đần mà thôi. Ngươi bây giờ đem nàng đặt đổ, đem nàng cho ngủ, cái này đàn bà nhỏ về sau đối ngươi y thuận tuyệt đối. Cái này nữ nhân không có nói thật với ngươi, trong nhà sản nghiệp có thể lớn, bất quá còn có hai vị đệ đệ. Ngươi đem cái này nữ nhân cho ngủ, cho cưới, ta xuất thủ đem hắn hai cái đệ đệ giết chết, đến thời điểm tất cả gia nghiệp đều là cái này nữ nhân. Hai chúng ta mang theo tiền cao chạy xa bay, thì ta như vậy diện mạo ta vóc người này, không có nữ nhân có thể so đến đi. Còn có ta truyền thụ cho ngươi tố nữ kinh ban đầu phần, ngươi cũng cảm nhận được diệu dụng vô cùng tốt ta. Đến thời điểm tay ta cầm tay dạy ngươi, ta thế nhưng là tam giới nữ thần, ma vương thế tử, các loại điều kiện đều thỏa mãn ngươi tưởng tượng. Đến thời điểm hai chúng ta thì vượt qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt, cùng một chỗ tu hành, thời thời khắc khắc đều cùng một chỗ, ta cam đoan để ngươi thời thời khắc khắc đều thần hồn điên đảo, túy tiên mộng chết, về sau ta hầu hạ ngươi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý vô cùng tâm động, ngươi rốt cục dám ở ta trên thân lấy thuần dương chỉ khí. Cái kia đem chuyện này xong xuôi, chúng ta lập tức trở về nhà, hai chúng ta thì ngủ cùng một chỗ. Muốn mỹ, chỉ cần có tiền hống ta vui vẻ, mua cho ta nhân gian những thứ này ly kỳ cổ quái đồ vật, ta không chỉ cho ngươi ngủ, ta sẽ còn cho ngươi sinh đứa bé đâu. Ta tướng công ma vương ta đều không cho hắn sinh qua hài tử đâu. Ma nữ này chỉ cần nói đều vô cùng dụ hoặc người, khiến người ta hận không thể. Được, ngươi còn là tiếp tục tu luyện đi. Ngược lại hiện tại ta là ngươi chủ nhân, ngươi lại chạy không thoát, ngươi cũng muốn lấy được thuần dương chỉ khí. Ngươi không muốn lấy được ta còn không muốn cho ngươi đâu. Không phải vậy thương thân lại phí sức. Loại này giết người phóng hỏa sự tình ta không làm được. Đáng đời ngươi nghèo như vậy, hù. Huyền Nữ nói xong, cũng là không lên tiếng. Chương 268, ai muốn ngươi dưỡng đâu? Lý Đình Đình ngồi tại trước mặt trông thấy Vương Vĩnh Quý ngốc toe toét, cũng không biết nghĩ cái gì lại muốn xuất thần, tức giận trắng liếc một chút. Vĩnh Quý, ngươi có hay không đang nghe ta nói tới? Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, Đình Đình tỷ, ta đang nghe đâu? Nghe nói có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, tâm tình kích động, cho nên muốn lấy xuất thần. Ngươi nghĩ gì thế? Đình Đình tỷ, ngươi lời nói đều nói như thế minh bạch, ta lại không phải chân chính ngu ngốc. Ta đang suy nghĩ, muốn làm mở công xưởng, có thể đại lượng sản xuất ra, đi đăng ký thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu cùng giấy chứng nhận, liền có thể hợp pháp tiếp thị. Đến thời điểm liền có thể kiếm lời vô số tiền, đã có thị trường, mấy triệu ta cũng không bán. Chỉ là có một vấn đề, cái này mỹ dung đan cần thiết tài liệu đều rất khó tìm. Muốn đại lượng sinh sản cũng được, nhưng là phải đi mua đất, trồng trọt các loại dược thảo, còn phải mở công xưởng, mua các loại máy móc, mời các loại nhân viên. Tiền lương không nói trước, cái này một tính xuống tới, ta cũng không dám tưởng tượng muốn bao nhiêu tiền. Hiện tại ta một nghèo hai trắng, cất bước khó, còn có ngươi chỗ nói, còn sẽ có khác người đỏ mắt chèn ép. Mà lại ta cũng đang suy nghĩ, chính mình trồng trọt thảo dược năm không đủ, coi như sản xuất ra, cũng tuyệt đối không có tốt như vậy hiệu quả. Lý Đình Đình trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, Vương Vĩnh Quý ý nghĩ rốt cục đi đến ý nghĩ của mình. Không cần tốt như vậy hiệu quả, có 10% hiệu quả, liền có thể đạt thành mong đợi. Ngươi nhìn Vân Nam Bạch Dược, còn có Lục Thần Khu mua nước, hiện tại thị trường tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, ngươi cái này cách điều chế đi ra, cũng có thể đạt tới loại trình độ đó. Thiên Kiên nên làm cái gì bây giờ? Lý Đình Đình thở dài một hơi, thực vừa mới phát hiện có như thế rõ rệt hiệu quả, ta cũng lên tư tâm. Ta cũng là muốn cho ngươi xây dựng công xưởng, phát triển. Ngươi đừng nhìn ta có tiền qua được tốt, thực nhà có tiền đỉnh, càng là đánh đến máu bể lậu chảy, không đọc cùng thân tình. Có lúc ta cũng cảm giác tâm mệt mỏi. Đinh Đinh tỷ, cái kia muốn không như vậy đi. Ngươi đi cùng ngươi gia tộc người nói một câu, đầu tư ta thôi. Không được, liên lụy người tiến đến quá nhiều, đến thời điểm sẽ rất phiền phức, nếu như lợi ích quá lớn, chỉ bằng ngươi cái này náo tử, sẽ bị nuốt đến cái xác không hồn. Ta có thể giúp ngươi, cá nhân ta nhập cổ cho ngươi đầu tư, ta bán một chút gia tộc cổ phần, tiếp cận 1 triệu cho ngươi. 1 triệu? Ừm, vạn sự khởi đầu nan, 1 triệu khả năng đều không đủ. Vương Vĩnh Quý một kích động nhịn không được, đưa tay tới liền đem Lý Đình Đình chăm chú ôm vào trong ngực. 1 triệu nha. Lý Đình Đình sắc mặt đỏ bừng, đẩy một chút Vương Vĩnh Quý. Ngươi cao hứng cái gì? 1 triệu thực đều không đủ, chờ một chút ta gọi điện thoại hẹn mấy người, đều là Chu Tức Thành thai to mặt lớn nhân vật, mà lại rất có tiền, cũng tỷ như khách sạn này nữ tổng giám đốc. Nếu như nhìn đến hiệu quả, chắc hẳn hội đầu tư ngươi. Vĩnh Quý, thực ta không quan tâm tiền, ta cũng không thích loại này lãnh huyết gia đình, ta đầu tư nếu như ngươi phát triển, ta thì rời khỏi gia tộc. Trong lòng ta có một cái mơ ước, chỉ muốn làm bạn chính mình nam nhân, thật tốt sống hết đời, cho nên ta muốn giúp ngươi, để ngươi có thân phận, có địa vị, đến thời điểm. Lý Đình Đình nói còn chưa dứt lời, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian mở miệng, ta hiểu ta hiểu. Chờ ta có tiền có thân phận địa vị, ta nhất định giúp ngươi tìm nam nhân tốt. Lý Đình Đình có chút tức giận, lại đẩy Vương Vĩnh Quý một thanh. Ngươi biết cái gì a ngươi? Bất quá ta cũng không thể bạch đầu tư ngươi, rốt cuộc chúng ta quen biết thời gian không dài, 1 triệu đối với ta mà nói cũng là một cái con số không nhỏ, đến có một cái đánh cược hiệp nghị, mà lại ngày mai cũng nói cho những người kia nghe, để cho người khác yên tâm mới dám yên tâm đầu tư ngươi. Cái gì thỏa thuận? Chứ ngươi bán mỹ dung đàn, cho ngươi thời gian 2 năm, ngươi muốn làm khác sự tình nhưng không thể phạm pháp, sự tình gì đều có thể, muốn kiếm lời đủ 200 ngàn. Dạng này cũng nói ngươi có bản lĩnh, mọi người mới coi trọng ngươi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nhíu mày, đi nơi nào kiếm lời 200 ngàn nha? Mà lại 2 năm, sống nhiều năm như vậy 10 ngàn khối tiền đều chưa thấy qua. Được, ta đáp ứng ngươi, đối với đánh bạc hiệp nghị ta đó lây. Bởi vì Vương Vĩnh Quý nghĩ đến huyền nữ, bí mật có lực lượng. Ừm, ngày mai sẽ có 2 nữ nhân cùng ngươi gặp mặt, cùng ta quan hệ cũng rất tốt, 2 nữ nhân kia cũng rất có tiền rất có thế lực, có một cái cũng là khách sạn này nữ tổng giám đốc. Ngày mai nói chuyện ngươi cũng không muốn quá năm chắc khí, cũng không muốn khoa trương tử, đã muốn kéo đầu tư hợp tác, có cái gì thì nói cái đó. Ta cũng sẽ ở bên cạnh giúp ngươi nói chuyện, để cho người khác nhìn đến ngươi thành tâm. Ta biết ngươi thông minh, ngươi thu liễm cũng tốt, sẽ không để cho người khác cảm giác được ngươi xảo trá, hoặc là không yên lòng. Lý Đình Đình có chút không yên lòng, ở nơi đó bàn giao Vương Vĩnh Quý rất nhiều, thậm chí nói chuyện trà mặt vui mừng sắc, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu đều ghi tạc trong lòng. Tốt, cái bụng cũng đói, buổi tối hôm nay chúng ta liền ở tại khách sạn đi. Đến thời điểm ngươi thế nhưng là nói muốn mời ta ăn cơm, không biết rực nợ chứ? Không biết. Nói Lý Đình Đình gọi điện thoại đến tiếp tân, lập tức có phục vụ viên cầm thực đơn đi tới. Vương Vĩnh Quý nhìn xem danh sách, sắc mặt biến thành màu đen, cũng lặng lẽ sờ sờ chính mình túi, trong quán rượu này rẻ nhất cũng là nước sôi để nguội, một ly nước sôi để nguội đều muốn 5 khối tiền. Đinh Đinh tỷ, bên ngoài nông gia đồ ăn mới có vị đạo, ta mang ngươi ra ngoài ăn đi. Thật vất vả gặp mặt, cũng muốn để ngươi dẫn ta đi dạo phố. Lý Đình Đình cười trộm, gật gật đầu, tựa hồ cũng đang khảo nghiệm lấy Vương Vĩnh Quý. Đi bên ngoài có thể, bất quá ta muốn ăn 500 trở lên. Vương Vĩnh Quý bĩu bĩu đầu, ngươi này nương môn không tốt lắm dưỡng a. Ta trên thân thì mấy cái 10 đồng tiền. Ta mặc kệ, ngươi tự nghĩ biện pháp, đây cũng là ta đối với ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm. Nói Vương Vĩnh Quý cùng Lý Đình Đình liền đi ra khách sạn, đến đường lớn phía trên, phồn hoa đô thị dòng xe cộ không thôi. Lý Đình Đình loại thân phận này nữ rất ít người dạo phố, đi du lịch cũng đều là đi danh sơn, hoặc là đắt nhất khu mua sắm, còn là lần đầu tiên đến bên đường đi dạo. Đi đến một số chợ đêm bày ra, nhìn đến Lý Đình Đình về sau, một số nam nhân hai mắt tỏa ánh sáng, còn tới bắt chuyện. Đi đến bên đường, cùng Vương Vĩnh Quý đi song song đi cùng một chỗ, đột nhiên cảm giác được, tâm lý rất dễ chịu, phong cảnh lại kém đều cảm thấy mỹ. Nhìn lấy Vương Vĩnh Quý một mặt cuốn cuồng bộ dáng thỉnh thoảng cũng cười trộm, thực cũng chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Vương Vĩnh Quý chưa quen cuộc sống nơi đây, vay tiền cũng mượn không được, chỗ nào có thể làm nhiều tiền như vậy. Cũng là nghĩ để Vương Vĩnh Quý bồi chính mình đi một chút. Đi tới đi tới, Lý Đình Đình tay thỉnh thoảng đụng Vương Vĩnh Quý tay. Vương Vĩnh Quý túi đầu liếc liếc một chút, làm gì? Ta cái này mấy cái 10 đồng tiền ngươi cũng muốn lặng lẽ trộm đi. Vương Vĩnh Quý vội vàng đem khố khẩu túi mấy cái 10 đồng tiền lấy ra phóng tới một bên khác khố khẩu túi. Không, ta sai. Lý Đình Đình mặt đỏ lên, nhất thời tức hỗn hện, dậm chân một cái, trực tiếp tăng tốc cước bộ đi lên phía trước, cũng không chờ Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian hốt chờ đi lên, Đình Đình tỷ, ta nói đùa với ngươi đâu, đừng nóng giận. Hừ, cách ta xa một chút. Vương Vĩnh Quý mặt dày mày dạn, thân thủ kéo Lý Đình Đình tay, ngươi có phải hay không tay lạnh? Ta giúp ngươi nắm bắt, ngươi một cái tay khác thả tiến túi bên trong là được. Lý Đình Đình bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xấu hổ bộ dáng, cũng tức giận nói một câu, cái này đại mùa hè đều nóng chết, làm sao lại lạnh đâu. Bất quá cũng không có dây dưa, tùy ý Vương Vĩnh Quý tay nắm tay, thỉnh thoảng cũng quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Hai người tại bên lề đường dưới cây thì dạng này đi tới. Vĩnh Quý, vừa mới ta cũng là nói đùa đâu. Dù là ngươi mời ta ăn một bát mì ta đều vừa lòng thỏa ý. Vậy không được, ngươi dạng này lớn nhỏ tỷ, mời ngươi tại ven đường ăn mì, rơi mặt mũi, ta nói qua lời nói liền phải làm đến, chờ sau này ta kiếm tiền, toàn bộ mua đồ tốt cho ngươi ăn, đem ngươi dưỡng trắng trắng mập mập. Phi, ai muốn ngươi dưỡng trắng trắng mập mập đâu? Ha ha, ngươi không phải muốn khảo nghiệm ta đi. Ta liền để ngươi nhìn ta năng lực. Đi tới phố đi bộ, rất nhiều người, Vương Vĩnh Quý lôi kéo Lý Đình Đình, đi tới một số đoán mệnh xem tướng sạp hàng, Lý Đình Đình cũng có chút hiếu kỳ. Chương 269, một quẻ ngàn vàng. Vương Vĩnh Quý buông tay ra, đi tới một cái đoán mệnh lão đại gia quầy hàng, từ trong túi móc ra 10 đồng tiền. Lão gia tử, ngươi cái này gian hàng coi bói có thể cho ta mướn 1 giờ sao? Lão già này mặc lấy tiểu áo tôn trung sơn, trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh cái nón nhỏ, để râu dê, mang theo một cái kính đen, thầy bói phù hợp trang điểm. Nhìn đến tiền trừng to mắt, còn gỡ kính mát xuống đến, cầm dưới ánh đèn đường chiếu chiếu, giữ tiền là có hay không giả. Tốt tốt tốt, ta mấy ngày nay đều không suy nghĩ, ta đi đi bộ một chút. 10 đồng tiền đối với Lý Đình Đình loại nhân vật này không nhiều, nhưng đối với loại này hạ tầng nhân vật, thế nhưng là một khoản số lượng lớn. Lao ra tử cười đến miệng không khép lại, cười hì hì đi, trước khi đi còn nói một câu. Ta nói mí mắt trái nhảy, quả nhiên đụng phải như thế một cái đại ngốc tử đưa tiền, còn giúp ta nhìn quầy hàng, lao tử chân đều ngồi xổm tê dại, chà chà. Vương Vĩnh Quý ngồi xổm ở thầy bói sắp hàng, Lý Đình Đình đứng ở bên cạnh cũng có chút hiếu kỳ. Cái này thời điểm đi đến một vị phụ nhân, để Vương Vĩnh Quý giúp đỡ đoán mệnh, Vương Vĩnh Quý lại nói ra một câu cổ quái lời nói, đối phương nghe không hiểu, Lý Đình Đình cũng nghe không hiểu. Không tính, nương nương nhà khác xem một chút đi. Đến rất nhiều người, Vương Vĩnh Quý một đơn sinh ý đều không tiếp, cứ theo đà này không kiếm được tiền, sẽ còn bồi lên 10 khối. Ngay tại lúc này đồng dạng đến một người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn lao đầu, y phục túi vẫn phối một bộ kính lão, chậm rãi đi tới. Vương Vĩnh Quý còn nói đồng dạng một câu, trước mặt lao đầu tử một mặt chấn kinh, sau đó lại nhìn xem Vương Vĩnh Quý tuổi tác, ngay sau đó trả lời một câu. Phá không ra, đảm nhiệm đánh. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, 500. Đồng thời duỗi ra một cái ngón tay. Trước mặt lao đầu, một câu đều không nói, từ trong túi móc ra 500 khối. Bên cạnh Lý Đình Đình nhìn đến một mặt kinh ngạc, hai người kia thì nói một câu, cái này người thì cam tâm tình nguyện lấy ra 500 khối. Tiểu hòa tử, nhìn đến ngươi có bản lĩnh thật sự a. Ta muốn đến hỏi thăm một chút. Ta có một nam một nữ, con trai nhà ta, gần nhất chậm rãi lớn lên, lại có chút bất nam bất nữ, ưa thích trộm tỉ tỉ của hắn y phục mặc. Nhà ta nữ nhi tính khí lại giống như nam nhân, đây là có chuyện gì? Lão nhân gia, ta cũng không lấy không ngươi 500 khối tiền, trở về ngươi đổi một chút, để ngươi nhi tử cùng con gái của ngươi đổi một cái phương vị gian phòng, để ngươi con trai trưởng ở tại trấn vị, nữ nhi ở tại ban đầu hào vị, là đủ. Vương Vĩnh Quý lại nhìn xem sắc mặt người này, để thê tử ngươi tây cư cản vị, ngươi trở lại khôn vị, bởi vì ngươi bây giờ chỗ ở địa đã kinh thiên địa du côn. Nhà ngươi nhà vệ sinh cũng đổi, không thể ở giữa. Lão nhân kia rõ ràng cũng hiểu một chút, Vương Vĩnh Quý chỉ điểm một chút, lão nhân vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, thông không sai rời đi. Vương Vĩnh Quý thu hồi tiền, lôi kéo Lý Đình Đình cười cười rời đi, trên đường hơi nghi hoặc một chút, Vĩnh Quý, ngươi biết lão nhân kia? Không biết. Vậy làm sao ngươi biết hắn nơi ở bố cục? Hắc hắc. Nơi ở bố cục cứ như vậy mấy loại, sai cũng sẽ ra như vậy mấy loại sự tình, hắn nói chuyện một đoán đều có thể đoán được. Còn có nhìn sắc mặt hắn, cái này cùng khuôn mặt chi thuật cũng có liên lụy, có lo dịp mà theo. A. Kiếm tiền, Lý Đình Đình ngược lại yêu cầu, tại quán ven đường, mua 2 phần cơm trên trứng, ăn hết trở lại khách sạn. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Lý Đình Đình trong lòng nghi hoặc, nhất định phải ăn cơm trên trứng, lão nhân nói cơm trên trứng càng ăn càng có thể làm, này nương môn có cái gì ám chỉ sao? Vừa mới ta nói muốn toàn thân xoa bóp, này nương môn cự tuyệt nha. Trở lại khách sạn rất xấu hổ, Lý Đình Đình thế mà đồng ý ngủ ở một gian phòng, giữa hai người cách một tầng chăn mền, hai bên đều ngủ không được. Thời gian từng chút đi qua, Lý Đình Đình bỗng nhiên mở miệng. Vĩnh Quý, gia gia ngươi dạy ngươi y thuật tâm lý tố chất thật rất tốt nha. Nhẫn mại tính siêu cường. Hắc hắc. Cái kia nhất định phải, đi ngủ sớm một chút đi. Thời gian lại chậm rãi qua đi, Vương Vĩnh Quý lặng lẽ quay đầu lại, Đình Đình tỷ, ngủ không? Lý Đình Đình không có trả lời, tựa hồ thật ngủ. Vương Vĩnh Quý nghĩ đến Dương Thu Cúc, mỗi lúc trời tối đều như vậy kiếm có. Đình Đình tỷ, ta có chút ngủ không được, nhàm chán ta liền giúp ngươi xoa bóp thôi. Vương Vĩnh Quý ngang nhiên xông qua, gấp theo sát, vốn là nhẫn một buổi tối, cố ý lề mà lề mê gần nửa ngày, cảm giác muốn ra chuyện, bỗng nhiên làm xấu cười một tiếng. Nam nghiêng nhắm mắt lại, Lý Đình Đình đột nhiên mở to mắt, sau cảm thụ được rõ ràng, hô hấp càng thêm vội vàng. Lại nghĩ tới nhìn đến cái kia liếc một chút, cảm giác tâm đều có chút hoảng. Vương Vĩnh Quý dựa đi tới về sau, cảm giác dạng này quá tốt, cũng lặng lẽ vươn tay, phóng tới Lý Đình Đình trên thân. Lý Đình Đình toàn thân đánh cái giật mình, hô hấp rõ ràng càng ngày càng nhanh, thậm chí từ từ trả theo trong lỗ mũi hử ra một số thanh âm. Đều ngủ lấy còn gọi vì sao kêu? Chẳng lẽ Đình Đình tỷ không quen cùng ta ngủ cùng một chỗ, tâm lý sợ hãi làm ác mộng. Đình Đình tỷ đối với ta tốt như vậy, ta cũng không thể xấu xa như vậy vô lễ. Hắc hắc. Hôm nay xoa bóp chiếm được tiện nghi liền có thể, một mảnh lớn ruộng lúa đâu. Hi hi hi. Đinh Đinh tỷ, vì ngươi có thể ngủ được an ổn. Ta xem như nam nhân tốt đi. Chân nam nhân vậy. Dạng này đều không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi ngày mai phát hiện tâm lý rất cảm động đi. Đổi lại khác nam nhân, đã sớm thương tổn ngươi. Vương Vĩnh Quý nói một câu, đứng lên ôm lấy một giường chăn mền, trực tiếp đi trên ghế salon nằm thẳng, nằm ngủ trước đó còn nói một câu, khó chịu muốn chết, ta cũng thật đầy nghĩa khí a. Lý Đình Đình nằm ở nơi đó, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thật chặt tấm đệm, một mặt tức giận, ánh mắt kia tựa hồ muốn ăn người đồng dạng. Cách ra ngủ, nơi này quá dễ chịu, mà lại mấy ngày nay đều có nữ nhân, tâm tình cũng bình tĩnh, rất nhanh liền ngủ. Thực Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng phức tạp, lại làm sao có thể không biết Lý Đình Đình ý tứ, mà lại cũng biết cái này nữ nhân động thực tình, Vương Vĩnh Quý cũng có chút động tâm, cho nên mới không có như thế, chính mình liêm khiết thanh bạch, gia đình tình huống như vậy, cũng không muốn nóng nội, để Lý Đình Đình về sau hối hận, thực trong lòng cũng muốn có phải hay không, nhiều lần kém chút đều không thể nhịn xuống, muốn không quan tâm. Nói cho cùng tâm lý còn có chút tự ti. Ngươi cũng đừng cho ta sinh khí, liền để ngươi kêu cha gọi mẹ. Ngược lại lao tử trở lại Đào Hoa thôn, cái gì đều không dùng quản, ăn no mỏ sạch sẽ liền đi. Thực ngươi đều là như thế, ngươi nếu là đối hắn tốt, hắn cũng hội lo lắng cho ngươi, chỉ cần không phải quá tự tư. Trông thấy Vương Vĩnh Quý ngủ, Lý Đình Đình mở to mắt, theo bên cạnh cầm qua một cái gối, hung hăng ngã trên mặt đất. Đáng đời ngươi đánh cả một đời độc thân, thì ngươi dạng này, coi như Nguyệt lão lạt kẻ trụ cho ngươi làm hồng tuyến hàn chết, cũng sẽ bị ngươi cho bẻ gãy. Lý Đình Đình hiện tại tâm tình không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hận không được đi qua hành hung một trận, kéo qua chăn mền mông qua đầu, cũng im lặng. Ngủ được mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy Vương Vĩnh Quý gọi mình một tiếng. Đinh đinh tỷ, đinh đinh tỷ. Lý Đình Đình nội tâm giật mình, đột nhiên bừng tỉnh, lập tức ngẩng đầu nhìn qua, không có ánh đèn, có chút hắc ám. Trông thấy Vương Vĩnh Quý nằm trên ghế salon, che kín chăn mền, trước mặt chăn mền cũng không ngừng đang động, Lý Đình Đình mặt đỏ lên, nhìn bộ dáng kia không dùng nghĩ cũng biết, mà lại Vương Vĩnh Quý còn không ngừng hô hào Lý Đình Đình tên. Lý Đình Đình cũng nhịn không được nữa, cảm giác trong lòng bị khuất. Vương Vĩnh Quý, ta còn ở nơi này đâu? Ngươi quá phận, thế mà chính mình đều không. Lý Đình Đình ở nơi đó mắng lây, sau đó chạy tới, trực tiếp đem chăn mền thoáng cái cho kéo ra. Vương Vĩnh Quý sắc mặt đỏ bừng, một mặt kinh ngạc, cả người ngây ra như phong hoàng sọ đến sắc mặt tái xanh, ngơ ngác nhìn lấy Lý Đình Đình, Đình Đình tỷ ta. Chương 270, yên tâm ta nhớ kỹ. Đình Đình tỷ, cái này đêm hôm khuya khoắt dưới đĩa đèn thì tối, tóc hai bù xù đột nhiên chạy tới, đem ta giật mình, quả thực bị ngươi dọa cho phát sợ. Vương Vĩnh Quý vươn tay vô vô lồng ngực. Mượn mơ hồ đêm tối, Lý Đình Đình nhăn nhăn đôi mi thanh tú, trông thấy Vương Vĩnh Quý hai tay đặt ở tại nơi bụng, chỗ đó có một cái đen xì đổ vật, tim đập rộn lên thời điểm, tâm lý càng nghĩ càng giận. Ngươi ở chỗ này làm gì? Trong tay ngươi là cái gì? Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà xấu xa như vậy, ngay trước mặt ta thì. A, ngươi nói gì thế? Lý Đình Đình quay người, lấy tay ấn vào trên vách tường chốt mở, trong phòng lập tức sáng rỡ. Lý Đình Đình có chút không dám đi xem, do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, hại thẹn đến muốn chui xuống đất. Vương Vĩnh Quý nằm ở nơi đó, cầm trong tay một cái ống trúc, ở nơi đó không ngừng run đến run đi. Đình Đình tỷ, hắc hắc, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Ta cho dù có chút tay nghề, cũng lặng lẽ, làm sao lại làm lấy mặt ngươi đâu? Hiện tại Lý Đình Đình là thật hận không được tìm một cái lô để chui xuống, hai bên không phải, mặt kia đỏ giống quả táo giống như. Cái kia ngươi hơn nửa đêm ngủ, một mực kêu gọi ta làm gì? Ta vừa mở mắt thì nhìn ngươi chăn mền không ngừng đang động, cho nên ta coi là. Lý Đình Đình đi trở về đi, ngồi tại màn cửa bên cạnh, biểu lộ cực kỳ xấu hổ. Vừa mới nghe ngươi kiểu nói này, ta tâm tình kích động, nhất định có thể bán không ít tiền. Trong lòng ta tính toán cái kia bán bao nhiêu tiền một khóa tốt. Sau đó ta lại đếm, ta đến cùng có bao nhiêu khóa, tổng cộng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, nội tâm một mực tại tính toán. Ta những đan dược này, một mực đặt ở trong ống trúc, ngón tay tự nhiên cầm không ra, muốn đổ ra, cho nên không ngừng run run. Đến mức ta bảo ngươi, ta muốn lưu lại hai khóa, tặng cho ngươi, ngươi cũng coi như giúp ta đại ân. Ai biết ta vừa kêu ngươi, ngươi tựa như quỷ giống như đột nhiên nào tới, tóc hai bù xù, kém chút không có đem ta hồn hoảng sợ không có. Lý Đình Đình nhếch môi, đồng thời không lưng đem mặt đất cái gối nhặt lên, vén chăn lên, cái kia tươi ngon mọng nước đường cong tiên vào chăn mền, chậm rãi che kín. Ngươi, tính toán, ngủ đi. Đình Đình tỷ, ta lưu một chút cho ngươi. Ta bình thường không thích trưng diện cho phẩm, mà lại ta tuổi tác cần gì phải đâu, cũng không cần trang điểm thật xinh đẹp đi nịnh nọt người nào, cho nên không cần, có thể bán lấy tiền ngươi liền bán đi. Ai? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu nằm trên đó, đột nhiên lại ngồi xuống, nhìn lấy Lý Đình Đình. Đình Đình tỷ, ngươi vừa mới tức giận như vậy, cho là ta đang làm gì nha? Lý Đình Đình kéo qua chăn mền mông quá mặt, đừng hỏi, ta rất buồn ngủ. Đình Đình tỷ, chúng ta đều là người trưởng thành, không có gì thẹn thùng. Ngươi có phải hay không nghĩ lầm ta? Hắc hắc. Đình Đình tỷ, ngươi bây giờ cũng không có bạn trai, ngươi cùng ta nói thật, ngươi lặng lẽ một người thời điểm, có hay không dạng này qua? Ta thật tò mò. Vốn là hại thẹn đến muốn chui xuống đất, Vương Vĩnh Quý níu lấy vấn đề này không thả, Lý Đình Đình thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên vén chăn lên, tức giận trừng liếc một chút. Vương Vĩnh Quý, ngươi cho rằng ta là ngươi nha? Tranh thủ thời gian ngủ, không phải vậy ngươi sự tình ta thì mặc kệ. Vương Vĩnh Quý gãi gãi đầu, a, không có liền không có thôi. Phát lớn như vậy lựa làm gì? Không tim không phổi Vương Vĩnh Quý, nằm thẳng là thật ngủ, thời gian chậm rãi qua đi, Lý Đình Đình mở to mắt, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ngủ say bộ dáng, thở dài một hơi. Ai, vừa mới thật sự là mắc cỡ chết người, tiểu tử này tình thương thấp như vậy. Ngày thứ hai hừng đông, cũng không biết ngủ đến khi nào, mặt trời đã sớm theo trong suốt pha lê chiếu vào, Vương Vĩnh Quý từ từ mở mắt, cảm thấy ngủ rất thơm. Khách sạn này chỉ bằng cái này ghế sofa, đều so vô số người trong nhà giường đều muốn dễ chịu. Bởi vì hiện tại Đào Hoa thôn, rất nhiều người giường rất cứng. Đại đa số không có cái gì chăn mền, tâm đệm dưới đáy đệm lên thật dày râm rạ, nơi nào có cái này ghế sofa dễ chịu nha. Người tính, lên rửa mặt ăn điểm tâm, sau đó chuẩn bị một phen, chờ chút dẫn ngươi đi gặp người. Đứng lên dối người một cái, trông thấy Lý Đình Đình mặc lấy cái kia một thân quần áo thoải mái, đem dáng người rất nhiều nơi đều cho che giấu, thực cái này nữ nhân rất có hàng, dáng người đường cong đặc biệt hấp dẫn lên người, mà lại rất trắng, non, điển hình đại tiểu thư bộ dáng. Nhưng là Lý Đình Đình tựa hồ không thích yêu diễm trang điểm, dạng này mặc lấy càng khiến người ta cảm thấy tâm lý dễ chịu, nhìn lấy sạch sẽ thiên sinh lệ chất. Tốt. Vương Vĩnh Quý đứng lên mặc quần áo tử tế, trông thấy Lý Đình Đình trong tay cầm một ổ bánh bao, nhà hàng bên trên có đưa tới bữa sáng, đều là một số bánh mì còn có sữa bò. Mặc quần áo tử tế, rửa sạch mặt đi tới, nói thật loại này kiểu tây bữa sáng, có chút ăn không quen. Đình Đình tỷ, đã muốn đi gặp quý nhân, đêm qua kiếm lời mấy trăm khối, ngươi thì ăn cơm chiên trứng mà thôi, muốn không ta đi mua thân thể y phục, không phải vậy cho ngươi mất mặt. Lý Đình Đình đánh đo một cái Vương Vĩnh Quý, cười cười. Không dùng, làm cho các nàng trông thấy ngươi chân thật nhất một mặt. Thực chân chính có địa vị người, là sẽ không để ý người khác xuyên tốt và không tốt, chỉ có tầng dưới chót nhất người mới sẽ quan tâm cùng với chế giễu. Chỉ cần không bẩn là được. Lý Đình Đình mặc dù nói, nội tâm lại hơi kinh ngạc, Vương Vĩnh Quý dài đến mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, hình dáng sắc bén, phảng phất có một loại cao lạnh, khuôn mặt cực giống cổ phong cách mỹ nam. Dáng người không cao lắm, cũng không phải rất lớn mạnh, đại khái 1m75 hai bên, thế nhưng là thân thể thẳng tắp, hai vai thẳng tắp, nhìn lấy đặc biệt có nam nhân vị. Cái này muốn là trang điểm một phen, cái kia còn đến. Nói không chừng hai nữ nhân kia sẽ Nói thật tâm lý có chút bận tâm, cho nên mượn cớ không cho Vương Vĩnh Quý mua quần áo mới xuyên, còn có trên thân loại kia thuần dương khí chất, quả thực có thể xứng nhất tuyệt. Vương Vĩnh Quý dung mạo, hiển nhiên Tiêu Tuấn Ân lúc tuổi còn trẻ trang điểm, đóng vai nhị lang thần quân Dương Tiễn bộ dáng, khí chất đều như thế, khiến người ta nhìn qua bá khí, sắc bén, cao lạnh. Có được dạng này bề ngoài và khí chất, thế nhưng là bình thường lại có chút bị uội, mà lại trên trán cũng hiện ra đỏ, chỉ bất quá không quá rõ ràng. Lý Đình Đình nhìn đến có chút mê mẩn, tâm lý nghĩ đến, nếu như về sau gả cho Vương Vĩnh Quý, thì giống như hiện tại, dậy sớm, cùng một chỗ chung tiến bữa sáng, thật là thật đẹp. Ngoài cửa sổ cái kia một sợi ánh nắng ấm áp tiến đến, để cho lòng người thư sướng ấm áp. Ta ăn no. Vương Vĩnh Quý nói một câu, liếm liếm ngón tay, Lý Đình Đình nhíu nhíu mày, bất quá ngay sau đó cười cười. Vậy liền để ở chỗ này đi. Sau đó có người thu thập. Lý Đình Đình đi đến trước gương, tự mình trang điểm một phen, lại nhìn lấy tấm gương sau lưng Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, xem được không? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Đẹp mắt, Đình Đình tỷ như thế nào đều rất đẹp, như cái tiên tử một dạng. Lý Đình Đình bị khen tâm lý rất ngọt, đi đến Vương Vĩnh Quý trước mặt cười lấy nháy mắt mấy cái, sau đó lại mở miệng dặn dò. Ta gọi hai cái tỷ muội tới, một cái là khách sạn này nữ tổng giám đốc, hơn 30 tiếp cận chừng 40, tướng mạo ưu mỹ vũ mị xinh đẹp, mị mà không hạ tiện. Cũng là loại kia tính cách, trông thấy ngươi cái này đơn thuần bộ dáng, có thể sẽ đùa ngươi chơi. Nhưng là ngươi đừng coi là thật, loại nữ nhân kia, ngươi sống thêm 10 năm, cũng chơi không thắng. Còn có một cái, chúng ta một cái viện lớn lên, mai cho đến cao trung mới tách ra, xem như ta tốt nhất bản thân. Tốt nghiệp về sau không có mấy năm, bây giờ tại làm lão sư thực tập dạy thay lão sư. Nhưng là gia đình rất có tiền, phụ thân tại giáo dục, vị trí không nhỏ. Mẫu thân là thương nhân, gia tộc sản nghiệp rất lớn, chúng ta Chu Tức Thành rất nhiều cửa hàng châu báu chính là nàng nhà. Đó là 10 phần đại tiểu thư, tính cách cao lạnh, lại có chút điêu ngoa, mà lại khí độ có chút nhỏ, cũng thủ rất dài, ngươi có thể ngàn vạn không thể là tội. Ta cũng không biết nàng, rõ ràng học châu báu thiết kế, vì sao nhất định phải đi làm lão sư. Nói xong lời cuối cùng Lý Đình Đình nhỉ non một câu, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Ừm. Đình Đình tỷ ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ. Nói hai người mở cửa ra khỏi phòng, lại đứng tiến thang máy, hướng khác tầng lầu mà đi. Chương 271, vật họp theo loài ngươi có tiền sao? Nói thật Vương Vĩnh Quý có chút khẩn trương, rốt cuộc không tiếp xúc qua những đại nhân vật này, cũng có chút hiếu kỳ, trong thang máy nhịn không được mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Đinh Đinh tỷ, ngươi bằng hữu đều lai lịch lớn như vậy, vậy có hay không ngươi có tiền nha? Lý Đình Đình nghiêng đầu nhìn xem Vương Vĩnh Quý, cũng nhìn ra Vương Vĩnh Quý có chút khẩn trương, mặt lộ vẻ nụ cười. Gia tộc có tiền, cũng không phải chúng ta, vậy cũng là các đại cổ đông. Chúng ta những văn bối này cầm cổ tỷ lệ rất nhỏ, mà lại nhiều khi cũng không nói nên lời. Muốn nói có tiền nhất, cũng là cái này Minh Châu đại khách sạn nữ tổng giám đốc, cổ phần chính là nàng hai vợ chồng. Khách sạn này nữ tổng giám đốc đã sớm tài phú tự do, có đầu tư hay không ngươi hoàn toàn nhìn hứng thú cùng tâm tình. Đến mức ta cái kia hảo tỷ muội, tình huống cùng ta không sai biệt lắm, gia tộc bên trong cũng cạnh tranh kịch liệt. Có điều nàng năng lực không được, khẳng định cạnh tranh không thắng gia tộc của nàng cùng thế hệ, nếu như nhìn đến tiền đồ, tự nhiên nguyện ý đầu tư động tâm, giống như ta, muốn bắt đầu từ số không hợp lại. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, có chút khẩn trương, không nói thêm gì nữa. Hai người tới lầu 16, một hào hoa bao gian bên trong. Trên bàn thủy tinh đã sớm dọn xong đồ ăn cùng với một số đĩa trái cây, còn có mấy bình rượu vang đỏ, cái kia rượu vang đỏ xem xét thì rất quý. Trong gian phòng ánh đèn tối tăm, lại để đó ưu nhã thuần âm nhạc, nghe lấy rất là dễ chịu. Lý Đình Đình nhìn xem thời gian, cầm trong tay một phần số liệu, buổi sáng chỉnh lý tốt, dùng bút viết xong. Vương Vĩnh Quý ngủ một cái buổi sáng lại cảm giác, lúc này cũng đến giữa trưa, 12 điểm tiếp cận 1 giờ đồng hồ. Vĩnh Quý, ngươi ngồi lại đây đi. Cùng ta ngồi cùng một chỗ, ta cùng các nàng quan hệ tốt, cũng không cần quá câu thúc. Lý Đình Đình tìm sofa ngồi xuống, lấy tay vỗ vỗ bên cạnh ghế sofa, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu đi qua sát bên ngồi cùng một chỗ, Lý Đình Đình lại có chút nhăn nhó xấu hổ. Không dùng chịu chặt như vậy, không phải vậy người khác nhìn hồi hoài nghỉ, cho là ta là bạn gái của ngươi đâu. Ai? Lý Đình Đình một mặt thất lạc, đều ám chỉ như thế minh bạch, gia hỏa này không có chút nào hiểu cũng sẽ không nói lời nói. Thậm chí đều dẫn hắn đi trong nhà gặp người nhà đâu. Không bao lâu, cửa bị đẩy ra, một cái huyền chuyển bóng người đi tới, Vương Vĩnh Quý trừng to mắt đồng tử phóng đại. Nữ nhân rất yêu mị, cực kỳ xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, xem ra như lửa, nhiệt tình không bị cản trở, lại gợi cảm. Năm gần 37-38 tuổi khoảng chừng, đã chín mọng, dáng người cực kỳ huyền chuyển. Mặc một bộ hơi mỏng màu đen đồ ngủ váy, là thật nửa trong suốt rất mỏng, mỏng như cánh ve. Bao vây lấy cái kia chín mọng huyền chuyển tư thái, liếc một chút đều có thể trông thấy bên trong y phục đường cong, vòng eo tinh tế, cái kia mông rất hùng vĩ, như là đảo mật. Mà lại quy mô cũng rất khoa trương, trước mặt cổ áo giống như núi, cả người nhìn qua yêu mị lại có chút lơ biếng, một đôi thẳng tắp mà lớn lên cặp đùi đẹp, bị cái kia màu đen lẩy cho bao vây lấy, loáng thoáng như ẩn như hiện, bộ dáng này dường như vừa ngủ tỉnh mở dạng. Ngoa tạo, thật đẹp một cái yêu tinh, cái này nữ nhân trời sinh mỹ cốt, không hổ là kẻ có tiền, dù là cái này lười biếng bộ dáng, đều có thể trông thấy lộng lẫy ung dung khí chất, những người có tiền này quả nhiên khác nhau a. Vương Vĩnh Quý nội tâm chấn kinh, muốn là đột nhiên trông thấy, còn tưởng rằng là Cửu Thiên Huyền Nữ phân thân đâu. Bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ càng phía trên mấy cái thứ bậc, nữ nhân bình thường là số không. Loại kia yêu mị, liếc một chút đều có thể nhìn ra, trời sinh mỹ cốt, để nam nhân tâm động, mà lại yêu mị bên trong có một loại cao cấp cảm giác. Cái này nữ nhân mở cửa, cổ tay cọ lấy khung cửa, một cái tay khác nâng lên che miệng, ngáp một cái. A, cô gái nhỏ, có chuyện gì đâu? Đem tỷ tỷ cho kêu lên, ta thế nhưng là đang ngủ làm đẹp cảm giác đâu. Mà lại thanh âm kia cũng tràn ngập mị hoặc, để Vương Vĩnh Quý huyết dịch có chút sôi trào, có chút nhớ nhung ngẩng đầu kính cái lễ. Hiển nhiên quan hệ rất tốt, Lý Đình Đình cười cười, cũng không có làm sao để ý tới, mà chính là nghiêng đầu đối Vương Vĩnh Quý giới thiệu một chút. đây chính là khách sạn này nữ tổng giám đốc Tống Yên Nhiên, Yên Nhiên tỷ. Tống Yên Nhiên lấy tay vẩy một chút tóc dài, ánh mắt cũng hơi kinh ngạc rơi xuống Vương Vĩnh Quý trên thân. Văn Mẹo lấy cái kia đầy đặn thành thục eo, chậm rãi đi tới đối diện lười biếng ngồi xuống, dựa vào ghế sofa, còn lười biếng bắt chéo hai chân. Cái này nữ nhân mặc quần áo, cùng không có mặc mở dạng, đều có thể nhìn đến bên trong hình dáng, thậm chí bên trong cái kia quần lót hình dáng, đều có thể nhìn đến một số, chân kia bị hắc lầy bao vây lây, gọi là một cái gợi cảm. Ơ, Đinh Đinh, đây là ở đâu thông đồng tiểu soái ca nha? Dài đến phong thần tuấn lãng tuấn tú như vậy, nhìn đến tỷ tỷ ta cũng có chút động tâm. Tiểu ca ca, ngươi gọi cái gì? Có bạn gái hay không nha? Tỷ tỷ ta độc thân, đang muốn tìm một cái ngươi dạng này tiểu soái ca đâu. Cái này nữ nhân quả nhiên cùng cái kia lớn lên không sai biệt nhiều, tựa như cái giống như hồ ly tinh. Vương Vĩnh Quý hầu kết nhấp nô, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Cũng biết dạng này nữ người mới là nguy hiểm nhất, căn bản nhìn không thấu, thì giống như hoa càng mỹ lệ hơn thì càng có độc. Tiên Nhiên tỷ, ta gọi Vương Vĩnh Quý, đến mức bạn gái. Vương Vĩnh Quý lời còn chưa nói hết, Lý Đình Đình tranh thủ thời gian mở miệng. Tiên Nhiên tỷ, Vĩnh Quý cũng là nông thôn đơn thuần bé trai, không có thấy qua việc đời, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi cũng đừng đánh cái gì ý đồ xấu. Ngươi muốn làm muốn nam nhân, ta cho ngươi tìm mấy cái. Tống Yên Nhiên ngồi ở chỗ đó mềm mại cười rộ lên, trước mặt cái kia hùng vĩ cát đen, dường như lớn động đất một dạng run rẩy, như hoa đồng dạng. Cô gái nhỏ, tỷ tỷ đối ngươi thế nhưng là không tệ, không thể không nói ngươi ánh mắt không tệ, được đến đồ tốt thì cất giấu đúng không? Bình thường ngươi sẽ không tới ta khách sạn, đêm qua lại tới. Ta thế nhưng là như lòng bàn tay, có thể anh tuấn như vậy xoáy tiểu ca ca cùng một chỗ, cảm giác rất tốt. Lý Đình Đình mặt đỏ lên, Trừng Tống Yên Nhiên liếc một chút, tức giận theo trên mặt bàn cầm lấy một quả màu tím quả nho, trực tiếp ném đi qua. Ngươi nói cái gì đó? Vĩnh Quý đối với ta có ân cứu mạng, giống ta thân đệ đệ đồng dạng, không phải ngươi muốn loại quan hệ đó. Tống Yên Nhiên cái kia mắt to ngập nước, cái kia một đôi mặt hoa đào dung mạo xinh đẹp cao nhã thành thục, một mực mang theo mị hoặc nụ cười, như có như không nhìn lấy Vương Vĩnh Quý đánh giá. Tiểu ca ca, thật sao? Ngươi cùng Lý Đình Đình là nghiêm túc quan hệ? Thế nhưng là đêm qua các ngươi cô nam quả nữ còn ở tại một gian phòng đâu? Tỷ tỷ ta làm sao có chút không tin đâu? Vương Vĩnh Quý nội tâm phanh phanh nhảy, ngồi ở chỗ đó cũng có chút câu thúc, hai tay siết quả đấm, đặt ở trên đầu gối một cử động nhỏ cũng không dám, cũng ở đó ngại ngùng giải thích. Tiên Nhiên tỷ, chúng ta cũng là phổ thông quan hệ, ta một cái nông dân nào dám hy vọng xa vời. Đêm qua chúng ta tách ra ngủ, ta ngủ ghế sofa. Lý Đình Đình quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, tức giận nói một câu. Vĩnh Quý, ngươi cùng cái này yêu tinh giải thích những thứ này làm gì? Cái này nữ nhân chính là như vậy. Tống Yên Nhiên không để ý đến Lý Đình Đình, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý tiếp tục cười lấy hỏi đến. A, nguyên lai dạng này nha. Cái kia tiểu ca ca có bạn gái hay không nha? Nhà ta nghèo, thập lý bát hương rất nhiều nữ hải tử ra ngoài làm thuê, lưu tại gia hương hoặc nhiều hoặc ít gia đình điều kiện đều tương đối tốt, tự nhiên chướng mắt ta, sở dĩ không có bạn gái. Nghe nói như thế Tống Yên Nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, lại cười cười. Vậy tỷ tỷ ta giúp ngươi giới thiệu một cái, giới thiệu một tòa thành thị bên trong cô nương cho ngươi, cam đoan ngươi ưa thích, muốn hay không? Vương Vĩnh Quý lúc này mới ngẩng đầu mặt có chút đỏ, ha ha, Yên Nhiên tỷ, còn có chuyện tốt bực này nha. Cái kia tự nhiên là tốt, bất quá có tốt hay không dưỡng? Ta nhìn ngươi khách sạn này một ly nước sôi để nguội đều 5 khối tiền, quá đắt ta có thể nuôi không nổi. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia đơn thuần bộ dáng, Tống Yên Nhiên cũng lên tâm, là loại kia hứng thú. Cảm thấy rất chơi vui, lại ở nơi đó che miệng mềm mại cười rộ lên. Dễ nuôi, cam đoan rất tốt dưỡng, còn rất mắn đẻ đâu. Tống Yên Nhiên nói chuyện thời điểm, còn nháy mắt mấy cái kia lông mi dài hướng Vương Vĩnh Quý đánh cái mị nhãn, để Vương Vĩnh Quý toàn thân đều đánh cái dùng mình. Ngươi cảm thấy tỷ tỷ mắn đẻ sao? Ta đem tỷ tỷ ta giới thiệu cho ngươi, làm ngươi nữ nhân, thế nào? Ngươi nhìn tỷ tỷ ta có đủ hay không đẹp, hơi một tí tâm. Chương 272, người làm sao còn không có tới? Vương Vĩnh Quý mặt đỏ lên, nội tâm chấn kinh phanh phanh nhảy, bị cái này nữ nhân một mị hoặc, có chút đầu óc choáng váng. Cái này nữ nhân thành thục yêu mị bộ dáng, mà lại thân phận cao quý lại có tiền, chính là Vương Vĩnh Quý tưởng tượng loại hình, rất ngấm lại mở miệng liền đáp ứng, bất quá cũng biết nữ nhân này là đùa chính mình chơi. Tiên Nhiên tỷ, ngươi nói đùa. Ngươi loại thân phận này cao quý, gia tài và kim, mà lại dài đến đẹp như vậy. Ta một cái nông thôn tiểu tử chỗ nào xứng với ngươi đâu? Có thể cùng ngươi ngồi cùng một chỗ nói chuyện, đều là ta có phúc ba đời. Nghe nói như thế, Tống Yên Nhiên lại đối Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái. Nhìn ngươi nói, có cái gì không xứng với? Xứng với không xứng với, tìm một chỗ phối một chút, có thích hợp hay không, không đều biết đi. Ha ha ha, Lý Đình Đình cũng nói ngươi không có thấy qua việc đời, tỷ tỷ ta làm ngươi nữ nhân về sau, để ngươi thật tốt nhìn một cái gì là các mặt của xã hội, thì tỷ tỷ bộ dáng này, cam đoan để ngươi mỗi ngày vui vẻ. Vương Vĩnh Quý cảm giác cái trán đều toát ra mồ hôi, cái này nữ nhân quá gợi cảm. Chủ yếu là mặc lấy cái kia một thân nửa trong suốt, liếc một chút đều có thể nhìn đến tư thái một số hình dáng, tăng thêm cái này yêu mị bộ dáng cùng với cử động nói chuyện cùng ánh mắt, khiến người ta rất dễ dàng hiểu sai, mà lại để Vương Vĩnh Quý có một loại ảo giác. Phảng phất là thật nhất kiến trung tình, cái này nữ nhân nhìn lên chính mình. Tốt cái trời sinh mị cốt mê hoặc tình, quả nhiên đến, muốn là được đến dạng này bà nương, cũng không dám muốn đó là cái gì cảm giác. Còn tốt Vương Vĩnh Quý có Cửu Thiên Huyền Nữ, đoạn thời gian trước cũng thường xuyên cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ, nhìn quen Cửu Thiên Huyền Nữ cái kia bên trong thiên địa đỉnh cấp dung nhan. Không phải vậy lời nói, khẳng định sẽ bị cái này yêu nữ mê đến thần hồn điên đảo, số mặt. Tiên Nhiên tỷ. Không, ta nói là hai chúng ta gia đình bối cảnh môn không đăng hộ không đối, loại kia không xứng. A, loại nào không xứng? Cùng tỷ tỷ nói một chút thôi. Tổng Yên Nhiên, ngươi đầy đủ. Chúng ta nói chính sự đi. Đại thể tình huống, ta đã gửi tin tức cùng ngươi nói. Hiện tại cũng đến giữa trưa, Trần Tiểu Nguyệt nói từ nông thôn chạy đến, làm sao đến bây giờ cũng còn chưa tới. Lý Đình Đình ở nơi đó giả giả tức giận, quát lớn một tiếng, cho Vương Vĩnh Quý giải thoát. Tống Yên Nhiên cười cười, thỉnh thoảng nhìn lấy Lý Đình Đình lại nhìn Vương Vĩnh Quý, cũng nhìn ra được Lý Đình Đình nhìn Vương Vĩnh Quý ánh mắt, chỉ tiết, nhiều sao ôn nhu nha. Ta hảo muội muội, làm sao? Án dẫm. Đệ đệ ngươi giải đến như thế anh tuân xuất khí, coi như tỷ tỷ ta không đánh chủ ý, về sau cũng sẽ tiện nghỉ khác nữ nhân, còn không bằng tiện nghỉ tỷ tỷ ta đâu. Tiểu Nguyệt tiểu ni tử kia, đi nông thôn tìm tới chính mình tình nhân trong động, chỉ sợ cùng khác nam nhân còn ôm trong chăn ngủ đi. Nơi nào sẽ đến như vậy nhanh? Lý Đình Đình gật gật đầu, liếc liếc một chút Tổng Yên Nhiên bộ dáng kia. Ừm. Yên Nhiên tỷ, ngươi đừng như vậy cọt nhà bên trong tào khí, làm hư Vĩnh Quý. À, tỷ tỷ ta thế nhưng là nghiêm túc, nhỏ như vậy xoái ca, đơn thuần như vậy nhu thuận nghe lời, người nào không thích đâu. Cùng một chỗ cũng sẽ không phản bội ta, ta cũng sẽ thật tốt đối đệ đệ ngươi, để hắn mỗi ngày vui vẻ. Đình Đình, ngươi nói cái số, nhiều ít lễ hỏi ta đều cho ngươi. Lý Đình Đình nhịn không được cũng cười rộ lên, Tổng Yên Nhiên, ngươi hôm nay uống nhầm thuốc đi. Giống tám đời chưa từng thấy nam nhân giống như. Ngươi khách sạn bên trong nam phục vụ viên nam quan hệ xã hội, dáng dấp đẹp trai vừa cao vừa lớn, phần lớn là chỉ cần ngươi mở miệng, nam nhân đều đứng xếp hàng. Những cái kia nam nhân, son phấn tục phấn mà thôi, chỗ nào có thể cùng Vĩnh Quý tiểu ca ca so sánh nha. Nhìn lấy tự nhiên anh tuấn, mà lại rất có khí chất, để cho ta tim đập thình thịch, dù là ngồi cùng một chỗ, cũng có thể làm cho tỷ tỷ ta dường như thân ở đại trong thảo nguyên, tâm thần thanh thản. Nếu như Vĩnh Quý tiểu ca ca nguyện ý làm bá nhạc, tỷ tỷ ta cũng là trên thảo nguyên cái kia một thất ngựa hoang, có thể mang theo ngươi lao nhanh. Lý Đình Đình quay đầu, trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia xấu hổ câu thúc bộ dáng, ho nhẹ một tiếng. Ngươi này nương môn đừng làm rộn, ngươi không nhìn thấy Vĩnh Quý đều thẹn thùng sao? Vĩnh Quý tuổi tác còn nhỏ, ngươi bao nhiêu tuổi nha? Nếu như ta không có đoán sai, năm nay đều 38 đi. Lão nữ nhân, mà lại kết hôn có lao công, ngươi tốt ý tứ thai họa như thế một đứa bé trai đi. Nghe nói như thế Tống Yên Nhiên thì không cao hứng, một bộ thở phì phì bộ dáng chừng lấy Lý Đình Đình. Cô gái nhỏ, lại dám nói ta lão, có tin ta hay không đánh ngươi? Sau khi nói xong lại lệch đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, tiểu ca ca nhìn ngươi nhìn vào ta hai mắt trống trơn, có phải hay không đầu cũng trống trơn nha? Đừng nghe cô gái nhỏ này nói vớ nói vẩn. Mọi người đều nói, nữ lớn ba ôm gạch vàng, nhìn ngươi bộ dáng này bất quá chừng 20, tỷ tỷ so ngươi lớn nhiều như vậy, ngươi cũng không biết ôm nhiều ít khối kim chuyên đâu. Có thích hay không? Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười không có trả lời, cũng không biết nói cái gì, tâm lý nghĩ đến nếu như Lý Đình Đình không tại liền tốt. Muốn là bình thường, nam mơ đều sẽ mở miệng đáp ứng nha. Không nói thật cưới được dạng này yêu mị phú bà, dù là ngủ mấy lần, trả thù lao Vương Vĩnh Quý cũng nguyện ý. Chỉ sợ cùng cái này phú bà có quan hệ, cái này nữ nhân cũng sẽ cho rất nhiều tiền đi. Này nữ môn, tuy nhiên lớn tuổi, nhưng là bảo dưỡng tốt. Cái kia da thịt trắng non như ngọc, tựa như đậu hũ non giống như. Một số lớn cô nương đều không có như thế tươi ngon mọng nước, thành thục lại có vật vị, thì bộ dáng này, chỉ sợ không có Tô Vãn Hà có thể trải qua dày vò. Nhìn lấy cái kia nhỏ bé eo, ngồi ở trên ghế salon, sau lưng cái kia sừng trậu, lại như thế hùng vĩ, cái này nữ nhân liền như là một đầu mỹ nhân như rắn có chút lười biếng, hiển nhiên đố mỹ toa. Vương Vĩnh Quý sắc thực bị vạch đến tâm động, đối với mình cũng có lòng tin, nói thật cái này nữ nhân chỉ cần tránh thức biết mình bản sự, chỉ sợ còn thật có khả năng, cái này nữ nhân hội mê lên chính mình. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Vương Vĩnh Quý vẫn là biểu hiện ra một bộ ngoan nam hài bộ dáng ngượng ngùng ngại ngùng. Đình Đình tỷ đều nói ngươi có lao công, cho nên hai ta không thích hợp. Nghe nói như thế, Tống Yên Nhiên lại ở nơi đó che miệng yêu kiều cười, một mặt bị thái. Ha ha, đừng nghe cái này nữ nhân nói mỏ. Tỷ tỷ ta là có lao công, bất quá rất nhiều năm trước cảm tình cũng không cùng, đã sớm tách ra ở, liền như là thủ hoạt quả mở dạng, những năm này một mực không có bị nam nhân đụng. Tỷ tỷ ta buổi tối nghĩ, đêm không thể say giấc, đều nhanh muốn nổi điên. Ngươi nhìn ta vóc người này tuổi tác, còn có cái này dung mạo, mỗi ngày trông coi đêm tối, tâm lý nhiều tịch mịch nha. Rất nhớ ngươi bồi bồi ta. Lý Đình Đình nhịn không được lại ở nơi đó chửi một câu, cái kia thì phải làm thế nào đây? Ngươi cao tuổi rồi, còn muốn thai họa Vĩnh Quý, nghĩ hay lắm nha ngươi. Tống Yên Nhiên cũng không quá cao hứng, Lý Đình Đình, ngươi hôm nay cùng ta không qua được đúng không? Một mực mang ra tỷ tỷ đại, nói thật ta phối không lên Vĩnh Quý sao? Lý Đình Đình quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút ngay sau đó gật gật đầu, đúng, ngươi chính là phối không lên. Hừ. Lý Đình Đình không có lương tâm như vậy. Vĩnh Quý tiểu ca ca, muốn không hai chúng ta tìm một chỗ, nhìn xứng hay không, phù hợp lời nói, ngươi liền đến nói cho Lý Đình Đình. Lý Đình Đình vừa muốn mở miệng nói cái gì, cũng ngay tại lúc này chuông cửa vang lên, hai nữ nhân sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, hẳn là Trần Tiểu Nguyệt tới. Lý Đình Đình tranh thủ thời gian đứng lên, đi tới cửa một bên đem cửa mở ra, cả người cao không sai biệt lắm một M7 nữ nhân, tuổi tác cùng Lý Đình Đình không sai biệt lắm, tuổi trẻ xinh đẹp đặc biệt tươi ngon mọng nước, xem ra vô cùng thanh thuần. Liếc một chút nhìn qua, giống như nóng bức mùa hè, gặp phải một cô gió xuân một dạng. Trên người mặc một kiện thời thượng áo sơ mi, bao vây lấy cái kia dáng người, vô cùng có hàng, liếc một chút nhìn qua liền biết, cái kia tuyệt đối so Lý Đình Đình còn muốn ngạo người. Mặc lấy một đầu thanh sắc quần bò, đem cái kia cao gầy gợi cảm đôi chân dài hiện hiện ra, bao khỏa quá chặt chẽ rất chói sáng, để cái này nữ nhân nhìn qua càng thêm tươi ngon mọng nước, xem xét cũng không tầm thường, rất có khí chất. Vương Vĩnh Quý ánh mắt sáng lên, nghiêm túc đánh giá, dạng này nữ nhân bộ dáng này, không giống Lý Đình Đình loại kia thiên kim đại tiểu thư khí chất, ngược lại giống loại kia phú quý có tiền trong gia đình nữ nhi, tươi ngon mọng nước lớn lên, duyên dáng yêu kiều dường như cũng là hình dung cái này nữ nhân, nhìn lấy để người nội tâm có một loại dục vọng, nghĩ ra được muốn ô nhiễm cái kia gió mát. Loại hình ngược lại là có chút cùng Liễu Như Yên tương tự, bất quá Liễu Như Yên không có cao như vậy, cũng không có loại khí chất này. Chương 273, căn bản xem thường. Mà lại dạng này nữ nhân, bề ngoài nhìn lấy nhu thuận, thực nội tâm nha, so bất kỳ nữ nhân nào đều muốn sóng. Còn chưa tới trước đó Lý Đình Đình cũng đã nói, cái này nữ nhân trong nhà là mở cửa hàng châu báu, phụ thân càng là có bát sát, 10 phần phú gia nữ, lòng dạ có chút cao, tính cách thô bạo, mà lại khí độ có chút nhỏ. Cùng cái này bề ngoài bộ dáng không hợp nhau. Bên hông còn đeo một cái bao, đem bao đưa cho Lý Đình Đình, đồng thời có chút ở nơi đó bất mãn đoán trách. Hừ. Trên đường, gặp một cô vô cùng bẩn máy kéo, lôi kéo một xe cục gạch lật tại trên đường lớn, đường chắn thật lâu, cho nên ta mới đến đây a mượn. Lý Đình Đình quan tâm hỏi ý kiến hỏi một câu, đồng thời cũng dắt Trần Tiểu Nguyệt tay. Cái kia ngươi không sao chứ? Trần Tiểu Nguyệt cười cười, ta không sao. Sau đó đi tới, nhìn xem phòng hoàn cảnh, lại đối Tống Yên Nhiên cười cười. Yên Nhiên tỷ. Ánh mắt cũng rơi vào Vương Vĩnh Quý trên thân, chỉ là nhìn một chút mà thôi. Trông thấy Vương Vĩnh Quý y phục mặc lấy cũ nát, cũng là một cái nông dân, cũng không có quá nhiều để ý tới, trực tiếp đi qua, ngồi tại bên trong nhất, nắm Tống Yên Nhiên tay. Tống xinh đẹp vũ mị cười cười, Tiểu Nguyệt, cái này có nam nhân nữ nhân cũng là không giống nhau, càng ngày càng tươi ngon mọng nước. Thì liên vóc người này đều so trước kia lớn không ít, còn tại phát dục nha. Thế nào? Tuổi tác thành thục đại thúc, có phải hay không mị lực rất lớn nha? Trần Tiểu Nguyệt nức nịu, một mặt thẹn thùng bộ dáng. Yên Nhiên tỷ, ngươi sạch nói những thứ này cảm thấy khó xử lời nói. Đó là đương nhiên, lớn tuổi nam nhân, tự nhiên thành thục có mị lực. Lý Đình Đình cũng đi tới, trở về chỗ cũ, cùng Vương Vĩnh Quý sát bên ngồi cùng một chỗ một cái trên ghế salon. Tống Yên Nhiên nghe đến Trần Tiểu Nguyệt trả lời, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, tươi cười quyến rũ nháy mắt mấy cái. Vĩnh Quý tiểu ca ca, nghe không? Thực nữ nhân cũng giống như vậy, tuổi tác thành thục càng có mị lực. Ngươi bây giờ không có thấy qua việc đời tuổi tác còn nhỏ tự nhiên không? Hiểu, đừng đem Lý Đình Đình loại này tiểu nha đầu làm bảo, chờ ngươi hiểu thời điểm hối hận không kịp. Vương Vĩnh Quý một mặt xấu hổ, giả trang cái gì đều nghe không hiểu. Lý Đình Đình trừng Tống Yên Nhiên liếc một chút, quay đầu nhìn về Trần Tiểu Nguyệt, ở nơi đó giới thiệu. Vĩnh Quý, đây chính là ta và ngươi nói Trần Tiểu Nguyệt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu trên mặt lấy nụ cười, vươn tay muốn đi nắm tay. Trần Tiểu Nguyệt lại cau mày một cái, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý xuyên cái kia một thân, không có vươn tay ra. Bầu không khí có chút xấu hổ, Lý Đình Đình vội vàng đem Vương Vĩnh Quý tay cho đè xuống, cười cười. Tiểu Nguyệt cũng là loại tính cách này, ta cũng cùng ngươi đã nói. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, ha ha, không có việc gì. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật xinh đẹp đẹp đẽ. Nhưng là ta lại cảm thấy có chút quen mắt, ta cần phải gặp qua ngươi ở nơi nào? Trần Tiểu Nguyệt một mặt cao ngạo, bĩu môi, đối với Vương Vĩnh Quý lời nói có chút phản cảm, nhẹ giọng nỉ non một câu. Nam nhân đều một cái dạng, gặp mặt đều là một câu nói kia. Lý Đình Đình ở nơi đó giúp đỡ nói chuyện. Tiểu Nguyệt, ngươi làm gì nha ngươi? Nói không chừng trước kia ngươi cùng Vương Vĩnh Quý thực sự từng gặp mặt. Ngươi không phải tại Thanh Dương trấn đi làm thực tập làm lao sư đi? Vương Vĩnh Quý cũng là Thanh Dương trấn, nói không chừng trên đường còn thực sự từng gặp ngươi. Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt một mặt chấn kinh, lúc này mới quay đầu sang, ánh mắt nghiêm túc đánh giá Vương Vĩnh Quý. Không nhìn con khá, tỉ mỉ xem xét, thật làm cho người nội tâm chấn kinh. Bởi vì vừa mới đi tới trong bao xương ánh đèn có chút tối tăm, cũng không có nhìn kỹ, chỉ là nhìn một chút mà thôi. Lúc này mới phát hiện cái này Vương Vĩnh Quý có chút không tầm thường, dung mạo mày kiếm mắt sáng, ngũ quan cực kỳ tuấn tú thẳng tắp, trên thân còn có một loại khí chất không nói rõ được cũng không tả rõ được, mà lại càng xem càng nén lòng mà nhìn, càng xem càng đẹp mắt, nhìn đến đều có chút nhịp tim đập, trước kia đều chưa thấy qua, Thanh Dương trấn thế mà còn có loại này xoái ca. Bất quá xuyên cái này một thân, a có thể phát hiện đâu. Thực hai người vẫn thật là đã gặp mặt, Vương Vĩnh Quý tu luyện Bát Cửu Huyền Công, cả người biên đến càng thêm sắc bén tuấn lãng, biên hóa rất lớn, thường xuyên đợi ở bên người người chỉ là phát hiện một chút mà thôi, nếu như thời gian qua đi lâu dài, vừa thấy mặt liền sẽ kinh ngạc phát hiện. Thì giống như Lý Đình Đình. Trần Tiểu Nguyệt có chút nhìn đến xuất thần, lây lại tinh thần cũng cảm thấy không có ý tứ, lại là cái kia một bộ ngạo mạn tư thái, thu hồi ánh mắt, bất quá ngựa khi biến đến hỏa hoan rất nhiều. Người cũng là Thanh Dương trấn. Cái kia có lẽ chúng ta trước kia thật chạm qua mặt. Vương Vĩnh Quý cười cười lấy tay gãi gãi đầu, ha ha, khẳng định gặp qua. Không phải vậy, ta thấy một lần ngươi thế nào cảm giác quen thuộc như vậy? Gặp qua ngươi ở nơi nào, ta trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Gặp qua chỉ thấy qua thôi. Có cái gì không tầm thường? Cái này nữ nhân vẫn như cũng là cái kiêu ngạo mạn thần thái, nói một câu về sau, quay đầu nhìn về phía Lý Đình Đình, trên mặt mới lộ ra nụ cười. Đình Đình, ngươi phát tin tức cùng ta nói, để ta hôm nay chạy tới, cái kia mỹ dung đan thật có thần kỳ như vậy sao? Lý Đình Đình gật gật đầu, lập tức nâng lên một cái tay, đem ống tay áo kéo lên đến, lộ ra cái kia xinh đẹp tay ngọc, trắng nõn như ngọc lại có chút phấn hồng, mà lại rất có sáng bóng. Nhìn lấy đều khiến người ta nhịn không được đi lên hôn một cái. Chúng ta mấy cái thường xuyên cùng một chỗ, các ngươi cũng biết ta, có hay không thần hiệu chính các ngươi nhìn xem thôi. Ta thì đem qua phao một chút mà thôi. Hoa, thật biến hóa thật lớn nha. Đình Đình, ngươi da thịt này quá làm cho ta hâm mộ, ta đều hận không thể cắn một cái. Tống Yên Nhiên cũng vặn vẹo lấy cái kia thành thục tư thái, đi qua nghiêm túc đánh giá, cũng là đồng tử phóng đại, một mặt hâm mộ, bởi vì nữ nhân đều có yêu mỹ tâm. Lý Đình Đình trên mặt tươi cười có chút đắc ý. Tống Yên Nhiên cái này nữ nhân, rõ ràng trải qua rất nhiều mưa to gió lớn, mừng được không tại sắc. Trên mặt vẫn như cũng là cái kia một bộ nụ cười quyến rũ, lại quay đầu nhìn sang Quy Quy củ củ ngồi ở chỗ đó Vương Vĩnh Quý, cau mày một cái, tựa hồ như có điều suy nghĩ. "Vĩnh Quý, ngươi đem ngươi mỹ dung đan lấy ra." "A." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, trong tay thêm ra một cái ống trúc, đem bịt kín mở ra, 4-5 quả màu ngà sữa đang dược xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Nhẹ nhẹ đặt ở trước mặt bàn thủy tinh tử phía trên, co giãn thật tốt, tại bàn thủy tinh tử phía trên nhấp nô, đồng thời một cỗ thiên nhiên mùi thơm ngát vị tràn ngập mà ra. Mấy cái nữ nhân, cái mũi ngửi ngửi, sau đó một mặt hưởng thụ, Tống Yên Nhiên nói một câu, "Thật là thơm." Loại vị đạo này thật tốt người. Ba nữ nhân vươn tay, mỗi người cầm một khỏa mỹ dung đan, thả trên tay hai bên đánh giá, thậm chí còn phóng tới trước mũi người người, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ cùng kinh ngạc. Trông thấy hắn hai nữ nhân dung mạo động dung, Vương Vĩnh Quý tâm lý vui vẻ, nhìn đến thành công. đã cảm động hai nàng này người, nhất định có thể kiếm một món tiền tiền. Yên tâm, ta tự mình thí nghiệm qua, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Ta cũng sẽ không lừa các ngươi, cũng không thiếu điểm này tiền. Đây là ta thí nghiệm kết luận số liệu, cùng với thể nghiệm, các ngươi nhìn cho kỹ. Mà lại nhà ta là mở xưởng thuốc, có hay không độc, ta có thể rõ ràng. Lý Đình Đình buổi sáng đã dùng giấy điều viết xong hai phần số liệu cùng với thí nghiệm cảm giác, còn có công năng cùng hiệu quả. Sau em liền chuẩn bị tốt, từ trong túi lấy ra, bày họ trước mặt hai người trên mặt bàn. Lý Đình Đình tuy nhiên cùng Vương Vĩnh Quý ngồi cùng một chỗ, lại quay đầu, cùng Trần Tiểu Nguyệt ở nơi đó nhìn lấy, đồng thời một bên ở nơi đó giới thiệu. Vương Vĩnh sẽ có chút câu thúc ngồi ở chỗ đó, đột nhiên hô hấp quý lên, đồng tử phóng đại, toàn thân đánh cái dùng mình, mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Cũng ngay tại lúc này, đột nhiên cảm giác dưới đáy bàn có một chân bị cái kia hắc lây bao vây lây, rất là bóng loáng gợi cảm, tựa như rắn một dạng, đột nhiên xuất hiện tại trên đầu gối của mình, từ dưới chậm rãi đi lên. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng đối diện Tống Yên Nhiên nhìn lại, trông thấy Tống Yên Nhiên cầm lấy tờ giấy, một bên nhìn lấy, trên mặt một bên lộ ra nụ cười quyến rũ. Thỉnh thoảng cũng nhìn một chút Trần Tiểu Nguyệt cùng Lý Đình Đình không có chú ý, sau đó vụt trộm, đối Vương Vĩnh Quý liếc mắt đưa tình nhìn trộm, không ngừng ngáy mắt. Vương Vĩnh Quý là hít thở sâu một hơi, cảm thụ lấy dưới đáy bàn cái kia một cái chân, như là rắn một dạng cuộn lại chậm rãi đi lên, nội tâm thần trương, cảm giác tâm đột nhiên nhảy lên tựa hồ muốn nhảy cổ họng đến đồng dạng. Chương 274, ta ăn chút thiệt thòi thu hết mua. Đồng thời Vương Vĩnh Quý cảm giác tê cả da đầu, bên trong tim run rẩy, lại có chút sợ hãi cùng hoảng sợ. Vương Vĩnh Quý tự nhiên biết Lý Đình Đình đối với mình có hảo cảm, nàng như vậy giúp mình, bình thường cũng không có thiếu ám chỉ. Thậm chí đêm qua đều cùng chính mình ở tại một cái phòng, để cho mình xoa bóp, quá rõ ràng không qua. Vương Vĩnh Quý nội tâm lại làm sao có thể không rõ ràng? Lý Đình Đình đối Vương Vĩnh Quý tốt, Vương Vĩnh Quý nội tâm cũng là thật tâm cảm động. Cho nên đối với Lý Đình Đình cũng rất nghiêm túc, không có suy nghĩ kỹ càng, là không biết làm loạn. Không phải vậy đổi lại hắn nữ nhân, đêm qua như thế cùng một chỗ, hôm nay Lý Đình Đình khẳng định đi không ra. Cho nên cũng vô cùng lo lắng Lý Đình Đình phát hiện dưới đáy bàn tình huống, muốn là trông thấy. Lúc này mới quen, thì cùng khác nữ nhân ở sau lưng có loại kia tiểu động tác, mà lại là Lý Đình Đình nhận biết lớn nhất muốn tốt bằng hữu. Lý Đình Đình khẳng định sẽ rất thương tâm, thậm chí về sau cũng sẽ không thấy mình, chớ nói chi là giúp mình. Vương Vĩnh Quý cũng rõ ràng, bởi vì tại loại này hoàn cảnh lớn lên, bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ. Tuy nhiên Ví Von là một cái khắp nơi đều có thời đại hoàng kim, nếu như không có bối cảnh không có quan hệ, dù là ngươi có vô cùng lớn bản sự muốn đứng lên, khó như lên trời. Có một lời trả thù cùng bản sự cũng vô dụng. Lý Đình Đình nguyện ý giúp trợ chính mình, thậm chí hiện tại còn giúp mình bắt cầu giật dây. Cái này là mình một cái lớn nhất đại kỳ ngộ, cũng biết Lý Đình Đình có lẽ là của mình nhân sinh bên trong một cái chính thức quý nhân. Chỗ lấy nội tâm rất tôn kính rất cẩn thận, cũng rất bận tâm Lý Đình Đình cảm thụ, cái này muốn là phát hiện còn phải. Bất quá nhìn qua đối diện cái kia thành thục gợi cảm Tống Yên Nhiên, rất để nam nhân động tâm, như lửa giống như đồ. Tại thời khắc này để Vương Vĩnh Quý, trong nháy mắt có một loại xúc động, muốn không quan tâm bổ nhào qua, thậm chí có chút khó có thể khắc chế, cái này nữ nhân quá gợi cảm quá yêu mị cho người. Trong lòng lại kiêng kỵ sợ hãi, cho nên cảm giác tê cả da đầu, nội tâm phanh phanh nảy loạn, lại cảm thấy không gì sánh được kích thích, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đối diện Tống Yên Nhiên, không ngừng mà lộ ra cười mà quyến rũ, thỉnh thoảng đối Vương Vĩnh Quý mị nhãn như tơ nháy mắt. Vương Vĩnh Quý cảm giác mình trái tim đều có chút khó có thể chịu đựng, muốn sụp đổ giống như, sau đó duỗi ra một cái tay đến dưới đáy bàn, muốn đem cái kia một cái chân cho lấy ra. Tống Yên Nhiên cũng ngay tại lúc này, đối Vương Vĩnh Quý thả cái điện, phong tình vạn trùng giống như mở miệng nói: "Thật sự là bảo bối tốt, chỉ nhìn cái này ánh sáng trạch thì không tầm thường, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút. Cũng muốn ra thịt biến đến giống Đình Đình như vậy mỹ. Không nói nhiều, tỷ tỷ ta nguyện ý ra cao giá tiền thu mua. Vĩnh Quý tiểu ca ca, ngươi định bán bao nhiêu tiền một khóa?" Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý tay cứng đờ, trong nháy mắt không dám đi ngăn cản cái kia một cái chân, ngồi ở chỗ đó như cùng một căn đầu gỗ một dạng căng thẳng vô cùng, đồng thời cũng tim đập rộn lên. Cái này nữ nhân nguyện ý bỏ tiền mua, nói rõ liền có thể kiếm tiền. Nghèo sợ, không có người biết trong nội tâm đến cỡ nào khát vọng kiếm tiền. Đến mức đơn giá, Vương Vĩnh Quý đêm qua vụng trộm đếm xem, cũng cân nhắc quá rõ ràng. Loại đan dược này tài liệu đều khan hiếm, rất khó gom góp, chỉ là gấp rút tài liệu đều bận bịu một tháng, mà lại có cựu thiên huyền nữ thần thức mới có thể tìm được, tự nhiên không thể bán tiện nghi. Mà lại những thứ này người cũng không thiếu tiền, cho nên Vương Vĩnh Quý nghĩ đến giá cả 20 đồng tiền một khỏa. Công phu sư tử ngoạm, sau đó nhìn mặt mà nói chuyện, muốn là những thứ này người trên nét mặt không muốn hoặc là không nguyện ý mua, đến thời điểm mở cớ, giảm xuống đơn giá. Vương Vĩnh Quý duỗi ra một cái tay, hai đầu ngón tay, ở nơi đó mở miệng, hai. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, Lý Đình Đình đột nhiên quay đầu, đem Vương Vĩnh Quý tay cho đè xuống, cười cười, mở miệng nói ra. 2.000 khối tiền một khỏa. Vương Vĩnh Quý một mặt chấn kinh, quay đầu nhìn lấy Lý Đình Đình. Lý Đình Đình lại đối Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái cười cười, như là người không việc gì một dạng. Nghe đến giá tiền này, Tống Yên Nhiên dường như căn bản không quan tâm tiền giá cả quý vẫn là thấp, không nói gì. Trên mặt Thủy Trung mang theo yêu mị nụ cười, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý thủy ông ông cười lấy, sau đó cái kia nụ cười quyến rũ lại mang một ít làm xấu ý vị. Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó toàn thân đánh cái giật mình, rõ ràng cảm giác được, cái kia một cái chân như là rắn một dạng, chậm rãi lại đi lên. Ngược lại là Trần Tiểu Nguyệt nhíu nhíu mày, 2100 khỏa. Tuy nhiên cũng không thiếu điểm này tiền, nhưng là không phải có chút quý. Lý Đình Đình cười cười tiếp tục ở nơi đó mở miệng giải thích, chúng ta là hảo tỉ muội, cũng biết các ngươi hai cái thích trưng diện, có loại này thần đan rượu dược, cho nên trước tìm hai người các ngươi, tiện nghỉ hai người các ngươi. Có loại hiệu quả này, ngươi có tin ta hay không đi tìm một đám giàu phu nhân, có thể bán được 3000 5000, thậm chí những cái kia giàu phu nhân đều tranh giành muốn đoạt lấy, nếu như các ngươi mua, còn có thể đi kiếm một món tiền đâu. Trần Tiểu Nguyệt nghe nói như thế cũng cười cười, cũng không phải là thiếu điểm này tiền, nếu quả thật có loại hiệu quả này cũng đáng, ta tự nhiên sẽ mua một số trở về. Trần Tiểu Nguyệt nói, thân thể quay lại, đầu tựa ở Lý Đình Đình lỗ thai bên cạnh, thần thần bí bí làm xấu cười một tiếng. Ánh mắt lại nhìn lấy cái kia Câu Thúc Vương Vĩnh Quý, duỗi ra một cái tay che tại Lý Đình Đình lỗ thai bên cạnh, nói thì thầm: "Đình Đình, ngươi cô nàng này, đối nam nhân động tâm, có phải hay không ưa thích nam nhân này nha? Chúng ta tỉ muội cùng một chỗ, ngươi đều như thế che chở nam nhân này, tuyệt không để ăn thiệt thòi, còn cùng chúng ta mở mắt như vậy giá tiền." Vương Vĩnh Quý cảm giác đầu đều ong ong, trông thấy Trần Tiểu Nguyệt cùng Lý Đình Đình muốn nói thì thầm, coi là Lý Đình Đình ngồi ở vị trí này nhìn đến dưới mặt bàn tình huống, muốn nói cho Lý Đình Đình đâu. Nghe đến một số thì thầm, rốt cục buông lỏng một hơi. Lý Đình Đình nhăn nhó sắc mặt đỏ bừng, trắng Trần Tiểu Nguyệt liếc một chút, còn vươn tay đánh một chút Trần Tiểu Nguyệt tay, như cái đại cô nương giống như. "Tiểu Nguyệt, ngươi thật đáng ghét." Trần Tiểu Nguyệt che miệng yêu kiều cười, cũng mặc kệ Vương Vĩnh Quý nghe thấy nghe không được. "Ha ha, ta nói đúng đi. Bất quá cái này Vương Vĩnh Quý, nhìn bộ dáng này hẳn là một cái nông dân, cũng không xứng với thân phận của ngươi nha. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, đầu hồ đồ, về sau hối hận đều vô dụng, chắc hẳn người nhà ngươi cũng sẽ không đồng ý." Lý Đình Đình lại trắng Trần Tiểu Nguyệt liếc một chút, nhìn ngươi nói, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đâu. Ngươi không phải tìm một cái nông thôn nam nhân, mà lại nghe nói lớn hơn ngươi rất nhiều tuổi, người nhà ngươi cực lực phản đối, ngươi còn kiếm chết kiếm sống đâu? Chớ nói nhảm, cũng đừng có đoán mò. Vĩnh Quý đối với ta có ân cứu mạng, lần trước sự tình ta cũng cùng ngươi đã nói, cho nên ta coi Vĩnh Quý là làm ta thân đệ đệ đối đãi giống nhau, không có ngươi muốn tầng kia quan hệ." "A, hừ, thời đại này vốn là tự do luyến ái, ta mới mặc kệ người khác ánh mắt đâu." Thế mà Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó mặt càng ngày càng đỏ, càng ngày càng khẩn trương, chậm rãi ánh mắt có chút không tự chủ được ngốc trệ, nhìn lấy Tống Yên Nhiên, rõ ràng có chút xuất thần. Tống Yên Nhiên cũng không để ý tới hai cái cô gái nhỏ ở nơi đó châu đầu ghé thai. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười quyến rũ, ở nơi đó mị hoặc, cảm thấy rất thú vị, trong lòng cũng rất vui vẻ. Loại này không có thấy qua việc đời bé trai, như thế ngại ngùng nhát gan, hơn nữa nhìn như thế rõ ràng động tâm muốn không được, lại không dám như thế nào. Ngồi ở chỗ đó cũng không dám động, cảm thấy dạng này đùa với quá thú vị, cũng muốn cười. Nói đùa lá gan càng lúc càng lớn, thế nhưng là sau một khắc, Tống Yên Nhiên cái kia nụ cười quyến rũ, biểu lộ lập tức cứng đờ. Đồng tử phóng đại một mặt kinh ngạc, cả người ngồi ở phía đối diện cũng giật mình, cơ hồ vô ý thức đột nhiên vội vàng đem chân thu hồi đi, nội tâm cũng là thình thịch đập loạn. Xem xét lại bên này Vương Vĩnh Quý ngồi đấy, trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, mở miệng không đầu không nao nói một câu: "Hắc hắc, dân quê tính khí không tốt, tính khí nóng nảy, đừng cho gấp, không phải vậy nổi giận hội cắn người, có thù tất báo, ta cũng không có tiền bồi tiền thuốc men." Vương Vĩnh Quý thanh âm cực thấp, Lý Đình Đình đến một số lại nghe không rõ ràng, quay đầu lại hỏi ý kiến hỏi một câu: "Vĩnh Quý, ngươi nói gì thế? Cái gì cắn người?" Vương Vĩnh Quý giật mình tranh thủ thời gian giải thích: "Ha ha, Đình Đình tỷ, không có gì." Sau đó Lý Đình Đình lại quay đầu nói chuyện với Trần Tiểu Nguyệt, rõ ràng muốn ở nơi đó thuyết phục Trần Tiểu Nguyệt dùng tiền mua Vương Vĩnh Quý đồ vật. Vương Vĩnh Quý nói tối, Tống Yên Nhiên thế nhưng là nghe được rõ ràng, biết rõ ràng. Trông thấy này nương môn bị giật mình, đột nhiên đàng hoàng nhiều, Vương Vĩnh Quý có chút đắc ý, trên mặt dương dương đắc ý cười. Tống Yên Nhiên nội tâm chấn kinh, một mặt thật không thể tin, thì giống như gặp quỷ biểu lộ. "Trời ạ, đến cùng thật giả, đem lão nương cho dọa cho phát sợ. Ngược lại là ta chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội." Qua một hồi, Tống Yên Nhiên cái kia vũ mị ánh mắt ngập nước, lần này dường như không phải trang ra đến mà là chân chính, cũng cố ý tại đối diện vặn vẹo lấy cái kia thành thục tư thái. Chỉ chốc lát sau, Vương Vĩnh Quý lại phát hiện cái kia thăm dò chân lại tới. Bị này nương môn loại này tiểu động tác, trong lòng cũng có chút căm tức, cũng không quan tâm vươn tay, ngăn lại đường đi nắm trong tay, cái kia tất chân bao vây lấy chân bóng ôn nhu. Tống Yên Nhiên rõ ràng sắc mặt biến, sau đó muốn tránh thoát thu hồi đi, Vương Vĩnh Quý trên mặt lộ ra cười xấu xa, lại không buông tay. Tống Yên Nhiên giống khẩn cầu đồng dạng, cũng nhìn ra được Lý Đình Đình đối Vương Vĩnh Quý ánh mắt, thực cũng sợ hai phát hiện, sau đó thỏa hiệp ở nơi đó chậm rãi mở miệng. "Ha ha ha, tỷ tỷ cái gì đều thiếu, cũng thiếu nam nhân tốt, cũng là không thiếu tiền. Đình Đình ta tin tưởng ngươi, thứ này xác thực để tỷ tỷ kinh ngạc, tỷ tỷ rất thích, nguyện ý dùng nhiều tiền, đem đan dược này tất cả đều mua. Ta cũng ưa thích Vĩnh Quý đứa bé này, dáng dấp đẹp trai nhu thuận lại nghe lời, ta cũng nguyện ý giúp giúp đỡ. Vĩnh Quý, hôm nay ngươi cái này chỗ có mỹ dung đan tỷ tỷ ta đều dùng tiền mua. Thậm chí nguyện ý giúp ngươi một cái, về sau ngươi sản xuất ra, tỷ tỷ ta cũng toàn diện thu mua. Chờ một chút chúng ta thì ký một bản hợp đồng, về sau ngươi chỉ có thể bán cho ta, không cho phép bán cho người khác, về sau ngươi liền đợi đến kiếm tiền căn bản không lo nguồn tiêu thụ, có bao nhiêu tỷ tỷ ta muốn bao nhiêu." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, nội tâm vui vẻ vô cùng kích động, như thế tới nói không lo nguồn tiêu thụ, mà lại 2000 khối tiền một khỏa, về sau phát tài nhà. Lần này phát đạt, vậy hôm nay có thể kiếm lời bao nhiêu tiền nhà? Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian buông tay ra, nhìn lấy Tống Yên Nhiên cảm động đến rơi nước mắt, cao hứng mặt đều có chút đỏ. Quả nhiên này nương môn vừa phát hiện, nói chuyện đều biến, lập tức đáp ứng muốn toàn bộ mua, mà lại về sau cũng thu mua, thì loại này tướng mạo đàn bà, quả nhiên không nhịn được chính mình dụ hoặc. "Tiên Nhiên tỷ, cảm ơn ngươi, ta sẽ không quên ngươi, về sau ta có tiền, ổn thỏa tích thủy chỉ ân làm suối tuân tương báo, ta nguyện ý bán cho ngươi, cũng nguyện ý cùng ngươi ký hợp đồng." Tống Yên Nhiên giả vờ một bộ ăn thiệt thời bộ dáng, thở dài một hơi: "Ai, ai kêu có người uy hiếp ta đâu. Tỷ tỷ nhắc gan, cũng không có cách nào, chỉ có thể đồng ý hở vọng ngươi nói được thì làm được, tích thủy chỉ ân làm suối tuân tương báo, không nên quên tỷ tỷ ta tốt. Ta thì ăn thiệt thời một chút đi. Ngươi nếu là Lý Đình Đình đệ đệ, đó cũng là chúng ta hảo bằng hữu thân nhân, tự nhiên muốn trợ giúp. Ta cái này gọi điện thoại để cho ta luật sư đến, cùng ngươi ký kết hợp đồng, về sau chỉ có thể tiêu thụ cho ta." Lý Đình Đình nghe đến bên này lời nói đột nhiên quay đầu, Trừng Tổng Yên Nhiên liếc một chút, khóe miệng lộ ra mỉa mai nụ cười. "Ha ha Tổng Yên Nhiên, ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp, ngươi gấp cái gì? Ngươi tâm đủ hát nha. Thế mà qua sông đoạt cầu. Ta mang Vĩnh Quý đến, ta đều còn chưa lên tiếng đâu. Ngươi liền muốn ăn một miếng dưới, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Ngươi là cảm thấy ta không có tiền sao? Có chuyện tốt, ta mang đến tìm 2 tỷ muội, ngươi hổ ly tinh này làm như vậy có thể không chính cống." Vương Vĩnh Quý nội tâm giận mình, Lý Đình Đình phát hiện sao? Không phải vậy nói ra như thế tới nói. Chương 275, đều thối lui một bước. Nghe nói như thế, Tống Yên Nhiên xấu hổ cười cười, cũng không để ý tới Lý Đình Đình, ngược lại cái kia mị nhãn như tơ ánh mắt nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. "Vĩnh Quý tiểu ca ca, đây chính là ngươi uy hiếp ta, ta mới nguyện ý giúp ngươi. Ngươi nhìn Lý Đình Đình hiện tại còn nói loại lời này, đây không phải để cho ta khó xử sao? Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta ký hợp đồng?" "Ký hợp đồng? Thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt nha." Vương Vĩnh Quý vừa muốn gật đầu, hiện tại tâm lý rất gấp, không kịp chờ đợi muốn đem hợp đồng ký đến, coi như không làm công xưởng, mình tựa như mấy tháng trước một dạng, mà lại giá cả cao như vậy, mấy tháng sinh sản mấy cái lô, cũng có thể phát đại tài, cả đời này không lo ăn mặc. "Tống Yên Nhiên, ngược lại có ta ở đây, ngươi cũng đừng làm loại kia xuân thu đại mộng." Lý Đình Đình lại mở miệng nghiêm túc nói một tiếng, tựa hồ có chút sinh khí. Vương Vĩnh Quý có chút xem không hiểu. Tống Yên Nhiên xấu hổ cười cười, lúc này mới nhìn về phía Lý Đình Đình, vặn vẹo lấy cái kia tư thái, sau đó duỗi ra một cái tinh tế tay, rất thon dài, ngón tay nhìn rất đẹp, cứ việc cái này nữ nhân lớn tuổi, cái kia da thịt lại trắng như ngọc. "Nam, chia 5 năm, như thế nào? Cái này dù sao cũng nên được thôi." Lý Đình Đình vẫn như cũ lộ ra mỉa mai nụ cười, "Nhiều ít ta nói tính toán, ta canh cũng không cho ngươi uống, cũng có thể làm." Nghe nói như thế, Tống Yên Nhiên rốt cục thu liễm yêu mị nụ cười, có chút nghiêm túc. Lý Đình Đình ở nơi đó nói, còn quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, làm lấy hai người mặt cố ý lớn tiếng nói. "Vĩnh Quý, ngươi nghe không nghe lời ta?" Vương Vĩnh Quý cũng quay đầu, nhìn về phía Lý Đình Đình, cái này tiền kim đại tiểu thư giống như bộ dáng, ánh mắt bên trong rất là nhu hòa, cũng cười gật gật đầu. "Đương nhiên nghe ngươi lời nói. Nếu như ta để ngươi cùng ta ký hợp đồng, về sau tiêu thụ con đường tất cả thuộc về tại ta đây." Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, hết thảy nghe Đình Đình tỷ an bài. Bên cạnh Tống Yên Nhiên âm dương quái khí cười nói một câu, "Nếu như Lý Đình Đình cho ra giá cả, không có ta cao đâu. Ngươi có thể hay không còn nguyện ý? Nếu như Lý Đình Đình thật là có bản lĩnh, cũng sẽ không mang theo ngươi tìm đến ta cùng Trần Tiểu Nguyệt, nói rõ tình hình kinh tế căng thẳng, cho không quá cao giá cả." Ngồi tại bên trong nhất Trần Tiểu Nguyệt, cái kia thanh thuần cao ngạo mặt cũng gật gật đầu. Vương Vĩnh Quý suy tư một chút, tiếp tục mở miệng, "Giá cả thấp thì thấp thôi. Ta cảm nhận được Đình Đình tỷ là thật tốt với ta, dù là không cho tiền, đưa cho Đình Đình tỷ ta cũng nguyện ý." Nghe nói như thế, Lý Đình Đình nội tâm cực kỳ cảm động, ở đây cũng quyết định. Không nghĩ tới Vương Vĩnh Quý như thế tín nhiệm chính mình, về sau vô luận như thế nào, đều muốn giúp Vương Vĩnh Quý một tay. Lý Đình Đình nhìn lấy Vương Vĩnh Quý bộ này đơn thuần chuyện gì cũng đều không hiểu bộ dáng, cũng cảm thấy có chút đáng thương, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Yên Nhiên, cùng với Trần Tiểu Nguyệt. "Hai người các ngươi không nói ra, ta biết làm sao nghĩ, các ngươi cũng trông thấy thứ gì. Ta ở chỗ này các ngươi cũng không chiếm được lợi lộc gì, nếu như thực sự không được, ta thì chính mình ăn. Đã có như thế tốt sự tình tìm các ngươi hai cái, ta cũng xác thực có khó khăn chỗ, muốn để các ngươi hai cái giúp đỡ. Yên Nhiên tỷ, ngươi cũng đừng đánh cách điều chế chủ ý, cùng với muốn lũng đoạn. Ngươi bây giờ là tài vụ tự do, có thể ta cùng Trần Tiểu Nguyệt không giống nhau, bây giờ cũng là một lần kỳ ngộ cùng cơ hội, ta muốn tóm lấy. Ta muốn cho Vương Vĩnh Quý xây dựng công xưởng, trồng trọt dự tài, nghĩ biện pháp giống như dây chuyền sản xuất, đại lượng sinh sản loại này mỹ dung đan. Hiệu quả các ngươi cũng biết, đến mức giá trị thị trường, làm đẹp sản phẩm cái này xu thế, các ngươi so người nào đều rõ ràng, ích lợi đến cùng lớn đến mức nào, bên trong có nhiều bạo lợi. Chỉ cần hiện tại người sinh hoạt mức độ đề cao, cái nghề này thì lớn nhất được ưa chuộng, kéo dài không suy. Ta dự định đơn độc đầu tư 1 triệu cho Vương Vĩnh Quý, lấy danh nghĩa cá nhân, cùng gia tộc liên lụy không bên trên quan hệ, nếu như có thể lên kiếm tiền, ta cũng chuẩn bị thoát rời gia tộc đi ra làm một mình. Cái này mỹ dung đan hiệu quả tốt bao nhiêu, trong lòng các ngươi cũng rõ ràng, nói rõ một chút, là tới kéo đầu tư, thì hỏi các ngươi có nguyện ý hay không?" Nghe nói như thế, trong bao xương an tĩnh lại, Tống Yên Nhiên nhíu mày, trong tay cầm cái kia một khỏa mỹ dung đan, nhìn từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng lại nhìn trên bàn số liệu. Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt ngược lại là ánh mắt sáng lên, không có Tống Yên Nhiên như thế có lòng dạ, suy nghĩ một chút, cũng có chút hưng phấn nóng lòng muốn thử, làm người trẻ tuổi, ai không muốn có một lần ra mặt cơ hội. Cảm thấy hiện tại cũng là cái cơ hội tốt. Ta cảm thấy tiền cảnh rất tốt, ta nguyện ý đánh cược một lần, tin tưởng Lý Đình Đình, đầu tư 500.000, bất quá đây cũng là ta cực hạn, nếu như ta đầu tư đi ra, về sau ta trong nhà thì không có bất kỳ cái gì nói chuyện quyền. Bên cạnh im lặng không lên tiếng Vương Vĩnh Quý, kích động mặt đều đỏ, đây chính là 1,5 triệu nha. Như cùng một cái con số trên trời. Mấy người ánh mắt đều nhìn lấy Tống Yên Nhiên, đông nhiên ở giữa Tống Yên Nhiên khỏe miệng cười cười. Vương Vĩnh Quý cả người run rẩy một chút, rõ ràng cảm giác dưới đáy bàn, cái kia một cái như là giáng chân, lại bắt đầu chậm rãi tới, chậm rãi đi lên trèo kéo dài. "Vĩnh Quý đệ đệ, tỷ tỷ ta thật là ưa thích ngươi, tỷ tỷ cái gì cũng sẽ không. Nghĩ, thì là đơn thuần thích ngươi mới nguyện ý đầu tư. Ta đầu tư 2 triệu, muốn là hậu kỳ rất cần tiền ta còn có thể thêm vào, bất quá ta muốn 50% cổ phần." Nghe nói như thế bên cạnh Lý Đình Đình lập tức mở miệng, "Không được, ngươi cầm 50% cổ phần, còn có chúng ta hai người cũng đầu tư, ngươi liền xem như lớn nhất đại cổ đông, coi như công ty mỏ lên đến cũng thuộc về ngươi." Lúc này thời điểm Vương Vĩnh Quý cũng có chút khí thế ở nơi đó kiên quyết nói ra, "Không được, cho người khác đánh không công, còn không bằng mặc kệ. Mà lại cái kia cách điều chế, coi như người khác có, cũng tuyệt đối chế tạo không ra, trừ ta ra." Vương Vĩnh Quý sững sờ, mặt đỏ lên, phát hiện cái kia một cái chân lại đi tới chính mình, dường như thăm dò một chút, Tống Yên Nhiên lại bị giật mình, đồng dạng đem chân thu hồi đi. Sau đó một mặt kinh ngạc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, có chút không dám tin tưởng, mặt cũng có chút bắt đầu nóng, hô hấp đều có chút không bình thường. Bất quá ngay sau đó lại lộ ra nụ cười quyến rũ, cái kia một cái chân chậm rãi đưa qua đến, không ngừng đụng Vương Vĩnh Quý chân, liền không có an phận qua, lại từ từ đi lên. Người có đan phương có kỹ thuật, như là không có tiền, vẫn là một dạng không đáng tiền, nghe tỷ tỷ lời nói, tỷ tỷ ta lại sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Đình Đình biết hiện tại Vương Vĩnh Quý, vô luận nói chuyện cùng suy nghĩ chuyện, khẳng định đều chơi không thắng cái này nữ nhân, chỉ có thể chính mình ra mặt. Đây nhất định không được, thì cái này cách điều chế cái này mỹ dung đan hiệu quả, ta chỉ cần thả ra tiếng gió, có là người chén phá túi đầu tư. Ta trở về nói cho nhà ta tộc trưởng bối phận, khẳng định cũng sẽ nguyện ý đầu tư, ngược lại phù sa không lưu ruộng người ngoài, cùng ngươi cũng không có chuyện gì. Nghe nói như thế, Tống Yên Nhiên an tĩnh một chút, mới lui lại một bước. Được thôi, 40% như thế nào? Không được, ngươi đầu tư 2 triệu, chỉ có thể cầm 20% cổ phần. Ta đầu tư 1 triệu cầm 10%, Tiểu Nguyệt cầm 5%. Cũng là như thế định, nguyện ý thì nguyện ý, không nguyện ý ta đi tìm hắn người đầu tư. Lý Đình Đình thực rất cường ngạnh, bình thường nhìn lấy tươi ngon mọng nước nhu thuận đại tiểu thư kiểu nộn bộ dáng, không nghĩ tới tránh thức đến đàm phán, như là hai người. Bên cạnh Trần Tiểu Nguyệt cũng hơi kinh ngạc, nhẹ nói lấy, "Đình Đình, mới 5% cổ phần. Thời đại này 500.000, ta lấy ra ngoài cũng có thể mở một cái quy mô không cụ lì nhà máy, có thể làm rất nhiều chuyện, mà lại hắn thì một cái nông dân." Lý Đình Đình cười cười, "Tiểu Nguyệt, đây chính là rõ ràng nhìn thấy hy vọng sự tình, nếu như một khi thành công, giá trị thị trường đến cùng có bao lớn, trừ Vương Vĩnh Quý bên ngoài, chắc hẳn các ngươi hai cái đều rõ ràng, đi nơi nào tìm loại chuyện tốt này. Hai người các ngươi cân nhắc thương lượng một chút, nếu như được thì được, không được cũng không miễn cưỡng." Lại an tĩnh lại, Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Lý Đình Đình, lại nhìn sang Tống Yên Nhiên, nội tâm cũng cực kỳ chân kinh, nguyên lai Lý Đình Đình những thứ này người nhìn như vậy tốt hạng mục này. Nếu như là tự mình một người, vừa mới Tống Yên Nhiên còn giả bộ như rất huyền chuyển ăn thiệt thời bộ dáng, đem chính mình mê đến thần hồn điên đảo, khẳng định sẽ bị cái này nữ nhân ăn không còn sót cả xương. Chơi ạ. Những thứ này người lo gì, còn là lần đầu tiên trông thấy những thứ này người như thế đàm phán. Những thứ này người nói chuyện làm việc, đều là đi một bước tính ba bước, như là chơi cờ tướng một dạng. Thật không nhìn ra, Đình Đình tỷ bình thường ngốc như vậy ngọn, lại là đánh cờ cao thủ. Hiện tại Vương Vĩnh Quý rốt cục kịp phản ứng, cảm giác là chân chính từng trải việc đời. Nông dân đến, hay nói người bình thường, chỗ nào chơi đến thắng những thứ này người nha. Thật như là Lý Đình Đình chỗ nói, giống Vương Vĩnh Quý loại này người không có người giúp đỡ, trên trời roi xuống hoàng kim dù là đập vào đầu phía trên, khả năng nện choáng, hoàng kim bị người khác kiếm đi. Cũng ngay tại lúc này, Vương Vĩnh Quý đánh cái giật mình, cảm giác cái kia một cái chân có chút không cam tâm, lại tới, lập tức bị Vương Vĩnh Quý nắm trong tay. Bởi vì hôm qua cùng Lý Đình ngủ ở một cái phòng, bị tra tấn không được, hiện tại lại bị Tống Yên Nhiên cái này thành thục xinh đẹp nữ nhân trêu chọc, cảm giác cả người muốn bạo tẩu giống như, chỗ nào có thể tiếp nhận. Tống Yên Nhiên quang minh chính đại hướng Vương Vĩnh Quý đánh cái mị nhãn, lộ ra phong tình vạn trùng nụ cười. "Có thể, vậy ta cầm 20% cổ phần. Vĩnh Quý tiểu ca ca, về sau chúng ta cũng là người một nhà, ngươi nhưng muốn đối với người ta tốt nhà, nhưng muốn đối với người ta phụ trách." Chương 276, ta muốn rút vốn. Nghe thấy Tống Yên Nhiên nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt cũng ở bên cạnh nhẹ giọng mở miệng. "Đã Yên Nhiên tỷ đều đáp ứng, ta tự nhiên cũng đồng ý, ta cũng nguyện ý đầu tư." Lý Đình Đình lúc này mới cười rộ lên, nắm bên cạnh Trần Tiểu Nguyệt tay. "Đình Đình, ngươi không hổ là ta hảo tỷ muội, thật tốt. Yên Nhiên tỷ, ta cũng yêu ngươi." Tống Yên Nhiên lại không lĩnh tỉnh, ánh mắt kia là gan cũng lớn lên, mị nhãn như tơ nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cười cười. "Ha ha ha, ngươi cô gái nhỏ này, trở mặt như là sách, tỷ tỷ ta đối ngươi có thể không hứng thú, ta nhìn chúng Vĩnh Quý tiểu ca ca. Ta mới đầu tư nhiều tiền như vậy, Vĩnh Quý tiểu ca ca, về sau chúng ta cũng là người một nhà, ngươi làm ta nam nhân thế nào? Ta nhìn ngươi rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, tỷ tỷ có thể dạy ngươi nha." Vương Vĩnh Quý xấu hổ không dám nói lời nào, quay đầu nhìn xem Lý Đình Đình. Lý Đình Đình trừng Tống Yên Nhiên liếc một chút. "Yên Nhiên tỷ, Vĩnh Quý vẫn còn con nít, ngươi cũng đừng đánh hắn chủ ý, muốn là đem Vĩnh Quý làm hư, ta và ngươi không xong." Tống Yên Nhiên che miệng yêu kiểu cười xem thường. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, nắm lấy Tống Yên Nhiên chân, tại pha lê dưới đáy bàn âm thầm bên trong, cũng đưa tay ra, theo cặp chân kia mà đi, chậm rãi chiếm tiện nghi. Tống Yên Nhiên nghĩ đến cái kia không biết là thật giả, thực nội tâm cũng phanh phanh nảy loạn, tăng thêm Vương Vĩnh Quý lòng bàn tay cảm giác, cả người ngồi ở chỗ đó thỉnh thoảng lắc lư, có chút không an phận. "Đã hai vị tỷ tỷ nguyện ý đầu tư, bất quá lời nói ta cũng nói không rõ ràng. Về sau ba vị tỷ tỷ, không thể xen vào ta sinh sản cùng với tiêu thụ. Có thật lớn gửi tới phương hướng, các ngươi có thể xách đi ra, sau đó tiến hành phân tích tham khảo. Ta mặc dù là dân quê, nhưng có lúc cũng đi thôn ủy hội cầm giấy báo nhìn. Trông thấy gần nhất có một loại đồ vật gọi là cổ phiếu, thật nhiều người giống mê muội một dạng, làm đến cửa nát nhà tan, nhảy lầu không đếm hết. Tốt nhiều công ty trăm phương ngàn kế đều muốn lên thành phố vòng tiền, một khi thành công, đương nhiên các tỷ tỷ nhãn giới khoáng đạt, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp lên sàn vòng tiền. Nhưng ta không phải là loại ý nghĩ này, ta là muốn chân thật làm hảo sinh ý, vĩnh viễn không bao giờ lên sàn, bán một phân tiền làm một phân tiền, dạng này mới an tâm, lại được đến tiền đều là ta chính mình. Ta cũng xem báo chí, tốt nhiều công ty vốn là kinh doanh thật tốt, lên sàn về sau, chơi lấy công ty đều không phải mình. Nghe nói như thế ba nữ nhân sững sờ, thì liền Lý Đình Đình cũng là như thế, quay đầu mở miệng. "Vĩnh Quý, lên sàn mới có tiền đồ, mới có thể đi hướng quốc tế hóa, mới có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Mà lại ngươi làm đẹp sản phẩm tốt như vậy, về sau không chỉ muốn tại Hoa Hạ, thậm chí còn muốn chào hàng xuất ngoại bên ngoài." Vương Vĩnh Quý có khả năng ánh mắt thiệt cận, có thể không nhìn thấy xa như vậy. Không được, ta làm bất luận cái gì công ty cũng sẽ không lên sàn, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, chỉ cần sản phẩm tốt, không lên thành phố một dạng có thể mở đất chi tiêu đường, về sau công ty nhất định phải nghe ta, đại phương hướng đều phải ta làm quyết định. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói tăng thêm cái kia dung mạo và khí chất, xem ra vô cùng nam nhân, mê người, Lý Đình Đình nhìn có chút hướng về, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Ừm, ta nghe ngươi, ta cũng nguyện ý ủng hộ ngươi. Tống Yên Nhiên nhíu nhíu mày, bất quá có Lý Đình Đình tại, cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Tống Yên Nhiên gật đầu, Trần Tiểu Nguyệt tự nhiên không cần phải nói. Vậy được, cái kia cứ như vậy nói tốt. Quay đầu ta để cho ta luật sư nghĩ một phần hợp đồng, đến thời điểm cho hai người các ngươi ký tên. Hắn hai nữ nhân cũng gật gật đầu, Lý Đình Đình lập tức gọi điện thoại ra ngoài, ở nơi đó nói đại khái tình huống, để luật sư nghĩ hợp đồng, sau đó mang đến khách sạn. Cũng là ở nơi đó các loại, Vương Vĩnh Quý cùng Tống Yên Nhiên tại dưới đáy bàn, cái kia tiểu động tác càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ hai người tâm đều có chút nhịn không được đồng dạng. Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác nhịp tim đập như cỏ, này nương môn đều một mực chiếm chính mình tiện nghi, loại này tiện nghi không chiếm thì phí, mà lại thân phận cao quý như vậy, qua cái thôn này cũng không có cái tiệm này. Vương Vĩnh Quý nội tâm cuồng loạn, cái này nữ nhân phát hiện mình tốt, rõ ràng ánh mắt cùng hô hấp đều biên, rõ ràng suy nghĩ. Vương Vĩnh Quý cũng muốn cởi giày duỗi ra chân, đi treo chọc lấy nữ nhân, dùng đồng dạng phương thức còn trở về, nói không chừng buổi tôi thì có hy vọng. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, vụ trộm lại mãnh liệt phun trào. Vương Vĩnh Quý giơ chân lên, đem giày cởi ra dây giày cho giải khai, lập tức giơ chân lên, liền hướng cái bàn đối diện, Tống Yên Nhiên hai chân chỗ trực tiếp đưa tới. Trên mặt cũng mang theo làm xấu nụ cười, thực sự nhịn không được, đồng dạng cũng là nhìn trộm. Giờ khắc này kích động cảm giác cổ họng đều muốn nhảy ra. Vương Vĩnh Quý chân cũng đến đối phương đầu gối thậm chí bắt đùi, đối phương xuyên đều là loại kia hơi mỏng hắt lẩy, cảm giác mềm mại tròn bóng, trong nháy mắt cảm giác cả người nổ tung. Đối diện Tống Yên Nhiên đồng dạng là mặt đỏ lên, rõ ràng hô hấp đều có chút gấp lên, ánh mắt kia ngập nước tựa như làn thu thủy một dạng. Nếu là không có người khác, nói không chừng hiện tại hai người tại trong bao xương liền sẽ ôm cùng một chỗ, trực tiếp đơn đao phó hội. Dạng này nữ nhân a, ở trong mắt người bình thường cũng là nữ thần, không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ, chỉ sợ nhìn một chút cũng khó khăn. Thế nhưng ngay tại lúc này, Tống Yên Nhiên cái kia yêu mị mặt bỗng nhiên nhíu chung một chỗ, đồng thời cũng là một mặt rất ngạc nhiên. Đồng thời mặt càng đỏ, đột nhiên giơ tay lên bịt lại miệng mũi. Hoa. Một tiếng, kém chút không có phun ra, sau đó dùng tay nắm lỗ mũi, một cái tay khác không ngừng khua tay trước mặt không khí. Cái kia đầy đặn thân hình cũng tranh thủ thời gian đứng lên, một mặt hoảng sợ, tranh thủ thời gian chạy đến một bên khác Trần Tiểu Nguyệt bên cạnh ngồi đấy, cách xa xa. Trần Tiểu Nguyệt cũng là nhíu mày, cảm giác trong dạ dày bốc lên, đồng dạng dùng tay nắm trụ cái mũi, bốn chỗ nhìn xem, ngũ quan nhíu chung một chỗ. Làm sao đột nhiên túi như vậy a? Giống chết cá ướp muối vị đạo, thật buồn nôn. Bên cạnh Lý Đình Đình, để điện thoại xuống, cũng là tranh thủ thời gian giơ tay lên che miệng lại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao thối như vậy a? Thối đến đầu đều có chút choáng. Vương Vĩnh Quý ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, biểu lộ xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống, cái này thật sự là quá xấu hổ. Mấy cái này nữ nhân đều là phú quý người, chỗ nào nghe thấy được qua loại mùi này. Vương Vĩnh Quý không có mặc bít tất, cái kia giày cởi ra, có lúc chạy tới trên núi, hắn trở về lười nhác tẩy tiếp tục xuyên, nói thật chân đều có chút đen sớm, lực sát thương có thể nói là cực mạnh. Hôm qua tại gian phòng, vào cửa đã nhìn thấy dép lê, Vương Vĩnh Quý biết giấu đi. Tống Yên Nhiên một mặt kinh khủng, tay che miệng mũi. Sau đó duỗi ra ngón tay chỉ dưới đáy bàn, hắn hai nữ nhân cũng hướng dưới đáy bàn nhìn tới. Vĩnh Quý, thời giày làm gì? Người uy lực này cũng quá. Vương Vĩnh Quý vội vàng mặc giày buộc dây giày. Đinh Đinh tỷ, ta cảm giác chân có chút nóng, ta liền muốn thời giày hít thở không khí, thực sự không có ý tứ, không có ý tứ. Trần Tiểu Nguyệt, cái kia xinh đẹp cao gầy dáng người đứng lên, đi nhanh lên đến cạnh cửa đem cửa mở ra thông gió. Ta đi lần trước nhà vệ sinh. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cũng không biết nói cái gì, vốn là hôm qua cùng với Lý Đình Đình, vừa mới lại bị Tổng Yên Nhiên dạng này trêu chọc, tăng thêm thể nội thuần dương chỉ khí vốn là nhiều, cảm giác cả người có chút tẩu hỏa nhập ma, cái bụng đều có chút đau. Nói xong cũng đi ra ngoài, tìm nửa ngày không tìm được nhà vệ sinh. Vẫn là hỏi một cái nữ phục vụ viên, chỉ một cái phương hướng, Vương Vĩnh Quý không quan tâm, xông đi vào, sắc mặt đỏ bừng đứng tại hố bên cạnh, một mặt hưởng thụ. Mẹ hắn, thật sự là xấu hổ, còn có lao hổ ly kia tinh, thật là làm cho người ta động tâm, tiếp tục như vậy không phải biệt xuất bệnh không thể, trở về tranh thủ thời gian tìm nữ nhân. Vương Vĩnh Quý từng ngụm hô hấp lấy. Trần Tiểu Nguyệt có chút ghét bỏ trong bao xương không khí, mượn thời gian này cũng thuận tiện đi nhà vệ sinh, vặn vẹo lấy cái kia cao gầy xinh đẹp bảo mãn dáng người. Chậm rãi đi, nhìn xem nhà vệ sinh tiêu chí, đi vào nhà vệ sinh nữ. Vừa đi vào nghe thấy hỉ hỉ vụ vụ thanh âm, cũng không để ý đến, sau đó đi đến một bên đi vào. Đi qua đột nhiên dừng lại nhíu nhíu mày, lại quay trở về một bước. Vừa mới thân ảnh kia làm sao quen thuộc như vậy, mà lại giống cái nam nhân, chỉ có nam nhân mới đứng đấy, chẳng lẽ có người tiến sai nhà vệ sinh. Trần Tiểu Nguyệt lui về phía sau hai bước, xem xét quả nhiên là Vương Vĩnh Quý bóng lưng, nhịn không được chửi một câu. Cái này nông thôn người thật sự là quá ác tâm, liền nhà cầu nam nữ đều chẳng phân biệt được. Vương Vĩnh Quý đột nhiên giật mình, a, người nào nha? Làm sao trong nhà vệ sinh có nữ nhân? Đồng thời đột nhiên quay người, thì dạng này quay người lại, Trần Tiểu Nguyệt đồng tử đột nhiên phóng đại, cũng thấy rất rõ ràng. Cái kia giữ tợn khuôn mặt, đồng dạng là một mặt kinh hãi, rít gào lên âm thanh, a, rõ ràng bị dọa cho phát sợ, thất tha thất thểu lui lại mấy bước kém chút ngã xuống, bất quá còn tốt vịn sau lưng vách tường. Vương Vĩnh Quý, người thật sự là quá, ta muốn rút vốn. Chương 277, không có ý tứ đi nhầm. Vương Vĩnh Quý cũng là một mặt cuống cuồng một mặt đỏ bừng, đột nhiên quay người hất lên, quay lưng đi. Nhìn đến một màn kia, Trần Tiểu Nguyệt dựa lưng vào tường, toàn thân đều run rẩy một chút, lại bị giật mình. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới ngươi hội tiến đến nhà. Kém chút không có đem ta dọa cho ra bệnh. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ở nơi đó sửa sang lấy, nội tâm dọa đến không được. Hừ, loại người như ngươi, ta sẽ không cùng loại người như ngươi hợp tác. Trần Tiểu Nguyệt dậm chân một cái, uốn éo người. Phi. Một tiếng, mặt đỏ bừng, lại có chút bối rối, vội vội vàng vàng đi ra nhà vệ sinh. Vương Vĩnh Quý nghiến răng nghiến lợi, nhe răng niết miệng, chỉnh lý tốt về sau muốn quay đầu lại nói xin lỗi. Chỉ nhìn thấy cô nương kia sau lưng bóng lưng, cái kia một đôi vừa dài vừa lớn lại thẳng cặp đùi đẹp, bị cái kia thanh sắc quần bò chặt chẽ bao vây lấy, mượt mà đẹp mắt, đã đi ra cửa nhà cầu. Vương Vĩnh Quý một mặt đau lòng, 500.000 thì dạng này không, cái này nữ nhân vốn là lòng dạ cũng có chút cao. Vừa mới cởi giày rõ ràng đối với mình ấn tượng không tốt, hiện tại lại đụng loại chuyện này, cái này nên làm cái gì nha? Trang ra đến điểm này hình tượng, tại cái này nữ nhân trong ấn tượng toàn hủy. Chỉ có chờ một chút, để Lý Đình Đình tỷ đi nói tốt, nhìn có hay không khả năng cứu vãn. Thật sự là, kém chút không có đem lão tử dọa cho ra bệnh. Bất quá thì vừa mới cái kia trạng thái, đem cô nương kia dọa đến mặt đều trắng, hắc hắc. Hắn là không gặp qua dạng này các mặt của xã hội đi, bằng không thì cũng không biết hoảng sợ thành như thế, đều kém chút ngã xuống. Vương Vĩnh Quý phối hợp cười cười, đồng thời lại thở dài một hơi, tại nhà vệ sinh ở giữa trước gương, bắt đầu rửa tay. Nghĩ đến vừa mới loại chuyện đó cũng có chút xấu hổ, đằng sau lại phát sinh loại sự tình này, đều có chút xấu hổ. Trần Tiểu Nguyệt thở phì phì đi ra nhà vệ sinh, đi đường tốc độ cũng rất nhanh. Đế giày cùng mặt đất phát ra khoa trương thanh âm, một bên đi một mặt cao ngạo. Trở về phải thật tốt chất hỏi một chút Lý Đình Đình, vì sao lại cùng loại này người kết giao, thật sự là quá nhờ ép nhác, lại không có lễ tiết. Đi đến tiếp tân, đông nhiên lại dừng lại thân hình. Trần Tiểu Nguyệt cảm giác mình nội tâm thình thịch đập loạn, vừa mới thật sự là dọa cho phát sợ, thế nhưng là vừa mới quay người trông thấy một màn kia, thế mà trong đầu vung đi không được, dường như không ngừng tái hiện phát sinh ở trước mắt. Trần Tiểu Nguyệt giơ tay lên, vô vô tim, cảm giác tâm nhảy không ngừng. Không hổ là nông thôn thô giáp hán tử, dã man, nhếch nhác. Trần Tiểu Nguyệt lại chửi một câu, sau đó trong đầu không tự chủ được, lại cùng chính mình bạn trai so sánh một chút, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, đồng dạng là nam nhân, lại căn bản không giống nhau, căn bản không có nửa điểm khả năng so sánh. Vừa mới thế nhưng là thấy rất rõ ràng, trời ạ. Cái kia ra hỏa đến cùng phải hay không người a? Cái này muốn là được đến. Ai nha, đang suy nghĩ gì đấy? Cái kia loại người còn không phải hại chết người. Càng như vậy muốn thì càng đè nén không được tiếp tục nghĩ, hô hấp đều có chút hỗn loạn. Ta nói Đình Đình cô nàng kia, bình thường ánh mắt cao như vậy, làm sao lại nhìn lên một cái nông dân? Hơn nữa nhìn ánh mắt kia rõ ràng thì ưa thích, chẳng lẽ cũng phát hiện? Lá gan thật là lớn nha. Không nghĩ tới như thế lòng tham, đúng là trăm năm hiếm thấy. Mà lại hai người bọn họ lại như không có loại quan hệ đó, muốn là ta sau lưng lặng lẽ, chỉ cần không cho Đình Đình biết, có thể hay không? Ta đang suy nghĩ gì đấy? Đình Đình thế nhưng là ta hảo tỉ muội. Không đúng rồi. Nghe nói nam nhân này đối Đình Đình có ân cứu mạng, cho nên Đình Đình mới đối nam nhân này tốt như vậy, hẳn không phải là loại quan hệ đó. Không phải vậy vừa mới Yên Nhiên tỷ cũng sẽ không làm lấy Đình Đình mặt, câu dẫn nam nhân này. Yên Nhiên tỷ quả nhiên là hồ ly tinh, chẳng lẽ liếc một chút nhìn rõ. Trần Tiểu Nguyệt đột nhiên lại nghĩ đến chính mình lớn tuổi bạn trai, trong nhà có gia đình cũng có lão bà, cùng với chính mình rõ ràng không phải như vậy cam tâm tình nguyện, tâm lý rõ ràng thì yêu vợ hắn. Cùng một chỗ thời gian dài, mỗi một lần đều phải chết không sống, không có một lần tránh thức vui vẻ. Khẳng định là về nhà, đều đem thích cho nàng lão bà, cho nên ở trước mặt ta luôn luôn muốn chết không sống, đại bố tình nguyện bộ dáng. Nói thật có lúc nhớ tới có chút ăn thiệt thòi, ta còn trẻ như vậy, trong nhà cũng so với hắn có tiền, hắn còn có cái gì không muốn đây này. Thật sự cho rằng không có hắn ta sống không? Ta hiện tại còn trẻ như vậy, nếu như thì kết hôn, về sau sẽ hối hận hay không nha? Muốn là trước khi kết hôn, sau lưng lặng lẽ tìm hắn nam nhân, về sau cũng sẽ không cảm giác rất hối hận. Muốn là tìm, thì vừa mới nhìn rõ, tuyệt đối so với bạn trai ta tốt, cũng không biết có cần ta hay không mệnh. Trần Tiểu Nguyệt cảm giác tâm tư rất loạn, sau đó ngẩng đầu, lại nhỉ non một câu. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại đi về tới? Trần Tiểu Nguyệt lấy tay đè ép cái kiêu ngạo người trong tim, hít thở sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, thế mà vô ý thức đi vào nhà vệ sinh. Vừa vặn trông thấy Vương Vĩnh Quý đứng ở trước gương rửa tay, đồng thời cũng tự lẩm bẩm, một mặt xấu hổ bộ dáng, một mực tại chỗ đó lẩm bẩm nên làm cái gì làm sao bây giờ. Vương Vĩnh Quý. Sau lưng xuất hiện thanh âm, Vương Vĩnh Quý đột nhiên quay đầu, trông thấy Trần Tiểu Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, biểu lộ có chút quái dị, đứng tại môn một bên nhìn lấy chính mình. Vương Vĩnh Quý mặt hốt hoảng tranh thủ thời gian ở nơi đó mở miệng giải thích. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, thực sự không có ý tứ, vừa mới ta thật không phải cố ý, không nên tức giận có tốt hay không? Trần Tiểu Nguyệt, trên mặt tựa hồ thở phì phì, vẫn như cũ thanh lãnh, ánh mắt kia lại biến rất khó lường cực kỳ nhu hòa. Ánh mắt dò xét liếc một chút, thậm chí có chút hiếu kỳ tại Vương Vĩnh Quý trên thân chỗ đó dừng lại rất lâu, tựa hồ tại xác nhận vừa mới có hay không hóa mắt. Vương Vĩnh Quý vốn chính là dạng này, bình thường dù là tâm cảnh bình thản, xem ra đều rất xấu hổ, hơi chút nhìn đến điểm mỹ nữ, cái kia càng không che giấu được lúng túng hơn. Tuy nhiên vừa mới giật mình, theo đêm qua đến bây giờ có thể khó chịu, cho nên Trần Tiểu Nguyệt ánh mắt trông đi qua, càng là nhịp tim đập như có kinh hãi đạm phách. Trần Tiểu Nguyệt nhìn lấy có chút không biết làm sao Vương Vĩnh Quý, đột nhiên cười rộ lên, loại này cao lãnh nữ nhân cười rộ lên thật sự là khó đến trông thấy, nhìn rất đẹp, mà lại cái này nữ nhân đặc biệt xinh đẹp. Ha ha, ngươi cũng không cần hoảng, vừa mới ta nói nhảm mà thôi, ngươi cũng không phải cố ý xem ở Đỉnh Đỉnh mặt phần phía trên, ta không biết rút vốn, bất quá ta cũng hy vọng ngươi thật tốt kinh doanh, chúng ta số tiền này cũng không phải trên trời rơi xuống tới. Vương Vĩnh Quý vây vây trên tay nước, biểu lộ nghiêm túc. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực kinh doanh, để cho các ngươi có hồi báo kiếm được tiền, ta cũng sẽ không cô phụ các ngươi. Ừ, được, về sau tại nơi công cộng chú ý một chút, cũng không muốn loạn cởi giày, đặc biệt là về sau đi cùng người khác đàm phán, nhất định muốn hiểu lễ tiết. Ừm. Đa tạ Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nhắc nhở. Trần Tiểu Nguyệt tựa hồ có chút do dự, muốn nói gì chưa nghĩ ra, cũng không có nói ra tới. Đi đến nhà vệ sinh cửa một bên, ở bên ngoài mở miệng hô một câu. Vương Vĩnh Quý, chúng ta đều là người một nhà không quan trọng, về sau đừng ở trước mặt người khác xấu mặt. Ngươi nhìn kỹ, ngươi đã tiên sai nhà vệ sinh, nơi này chính là toilet nữ. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian chạy ra đến, nhìn xem, lấy tay gãi gãi đầu chất phác cười cười. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta nông thôn đều là một cái nhà xí, nơi này có hai cái, vừa mới quá gấp ta liền tùy tiện chạy vào. Còn có nơi này viết tiếng Anh, mình trình độ văn hóa thấp cũng xem không hiểu a. Trần Tiểu Nguyệt đứng ở bên cạnh, dò xét Vương Vĩnh Quý một chút, kiên nhẫn giải thích. Đi đến lớn trường hợp, mà lại cái này Minh Châu khách sạn cũng là quốc tế khách sạn, nhà vệ sinh tự nhiên viết tiếng Anh, nếu như ngươi xem không hiểu, ngươi thì nhìn phía trên nam nữ tiêu chí. Ai? Ngay tại lúc này, có một cái quý phụ, đeo vàng đeo bạc, xem ra rất có tiền, tuổi chừng cũng là 30-40 tuổi, sắc mặt đỏ bừng rõ ràng uống không ít rượu, chậm rãi đi tới, nhìn đến Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó, xấu hổ cười nói một câu. Không có ý tứ, ta đi nhầm nhà vệ sinh. Sau đó lui ra ngoài, đi vào sát vách nhà vệ sinh, ngay sau đó sát vách, nữ nhân kia lập tức phát ra rít lên một tiếng, đồng dạng nương theo lấy một người nam nhân cũng phát ra rít lên một tiếng. A. Chương 278, ta là người thành phố. Trần Tiểu Nguyệt sắc mặt sững sờ, đi nhanh lên tới, cũng không quan tâm kéo Vương Vĩnh Quý tay, dắt lấy thì đi ra ngoài ra ngoài. Đi nhanh lên, ngươi đừng ngốc sững sờ ở chỗ này. Hai người chạy bộ giống như chạy ra nhà vệ sinh, đi tới hành lang trong lối đi nhỏ. Trần Tiểu Nguyệt dừng lại, nhìn xem hai người tay, tranh thủ thời gian buông ra, cũng có chút xấu hổ. Ha ha, Vương Vĩnh Quý ngươi lại gặp rắc rối. Vương Vĩnh Quý nhịn không được lấy tay che miệng cười trộm, ha ha ha. Ta làm sao biết, hai chúng ta ở nơi đó nói chuyện, nữ nhân kia thế mà coi là đi nhầm, sau đó sai càng thêm sai. Trần Tiểu Nguyệt rõ ràng cũng rất vui vẻ, cười cười, lại nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý chỗ đó nhìn một hồi, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Vương Vĩnh Quý, làm sao tay ngươi như thế mềm, thẳng ấm áp? Theo đạo lý đến nói các ngươi nông dân, thường xuyên làm việc nhà nông, không phải tay có vết chai, rất to sao? Vương Vĩnh Quý giơ tay lên, cho Trần Tiểu Nguyệt nhìn xem, tay kia chỉ vừa mảnh vừa dài giống tay nữ nhân một dạng, da thịt còn rất tốt, đây là tu luyện bát cửu huyền công hiệu quả. Trong lòng bàn tay ấm, nói rõ khỏe mạnh không có bệnh. Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, ta cũng tại Thanh Dương Chân công tác, làm thực tập lão sư, thực ta cũng không biết có thể hay không làm tiếp. Ngươi nếu là Thanh Dương Trần, vậy ta lưu cái phương thức liên lạc cho ngươi đi. Hiện tại ta xem như ngươi cổ đông, chúng ta cũng là bằng hữu, không có việc gì thời điểm có thể gặp gặp mặt, tâm sự, thường xuyên liên hệ, thực nông thôn ta cũng không có bằng hữu gì. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Về sau chúng ta là người một nhà cũng là bạn tốt, tự nhiên muốn lưu lại liên hệ, có thời gian ta tìm ngươi chơi. Nói Trần Tiểu Nguyệt đi đến quầy, để quầy nữ phục vụ viên lấy ra giấy cùng bút, viết xuống số điện thoại kín đáo đưa cho Vương Vĩnh Quý. Đi đến đại sảnh chỉ nghe thấy làm ồn, vừa mới nhìn rõ phụ nữ kia, cùng một người nam nhân theo nhà vệ sinh đi tới, đổ ập xuống ở nơi đó mắng. Nam nhân kia ở nơi đó giải thích, ngay sau đó nam nhân kia lão bà cũng xuất hiện, cùng nữ nhân kia ầm một lên. Nữ nhân kia nhận biết mấy nam nhân cũng xúm lại đi qua, hai bên nhao nhao mặt đỏ tới mang tai. Đại sảnh phục vụ viên có một cái quản đốc xuất hiện, cầm lấy bộ đàm, ào ào nói mấy câu, tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua điều giải. Chớ xen vào việc của người khác, chúng ta trở về đi. Trần Tiểu Nguyệt nói một câu, Vương Vĩnh Quý cũng quay đầu nói một câu. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đi về trước đi. Vừa mới cởi giày sự tình thẳng xấu hổ, ta cũng không đi tới qua như thế cao cấp địa phương, thuận tiện đi một chút nhìn một chút mở mang tầm mắt. Ừm. Ngươi tại cái này tầng lầu dạo chơi là được, đừng có chạy lung tung không phải vậy hội lạc đường, vậy ta đi về trước. Ngươi đỉnh đỉnh tỷ luật sư cũng tới, đến thời điểm thương lượng ký hợp đồng sự tình. Trần Tiểu Nguyệt nói xong quay người liền rời đi, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy cái kia xinh đẹp bóng lưng, đặc biệt là sau lưng cái kia đường cong, tựa như cái kia quần bò bao vây lấy hai cái bóng đá giống như, có chút chói buộc không ngừng, rất gấp. Cái này có tiền người nhà nữ nhân cũng là không giống nhau, dưỡng đó là chân bảo đầy đủ điện nước a. Như thế kiều nộn, cũng chỉ có những cái kia đại thành thị nam nhân mới có tư cách nắm giữ hưởng thụ đi. Thì cái kia duyên dáng yêu kiều bộ dáng, đừng nhìn cái này nữ nhân quá cao lạnh, muốn là cùng với nam nhân dạng này dáng người mới là tốt nhất, khẳng định sẽ như hải, thật xinh đẹp à. Vương Vĩnh Quý tự lẩm bẩm một câu, sau đó quay đầu hướng vừa mới cầm bộ đàm cái kia phục vụ viên quản đốc. Bởi vì Vương Vĩnh Quý vừa mới nhìn quen thuộc, cũng nhận ra, lại là người quen cũ. Trước kia một cái thôn bạn thân, Lưu Ba. Lưu Ba nhưng có tiền đồ, cũng là nông thôn một ít lão nhân trong miệng nhà người ta hải tử. Gia đình điều kiện đồng dạng là rất nghèo, từ nhỏ cũng là chết phụ thân, thời gian qua được rất khổ. Mà lại Lưu Ba ruộng đất đều tại bờ sông, có một năm hồng thủy đặc biệt lớn, Lưu Ba trong nhà ruộng đất cơ bản bị bùn cát che giấu, hủy hoại. Một trận hồng thủy như là trời sập xuống đồng dạng, căn bản không có ăn. Sau đó Lưu Ba mẫu thân cùng hắn cứu cứu, mang theo Lưu Ba liền đi thành thị bên trong làm thuê. Lưu Ba năm đó 13 tuổi, đi tới Chu Tức Thành làm thuê, làm 4-5 năm về sau, đó là nợ mày nợ mặt về đến cố hương, mặc lấy quần áo mới rút lấy thuốc xịt, mẹ con hai cái người đừng nói có nhiều phong cảnh. Lưu Ba mẫu thân về đến cố hương, cảm giác kia cũng là hơn người một bậc. Gặp người liền nói, Lưu Ba có hơn 10.000 khối tiền tiết kiệm, mà lại trong thành tiền đặt cọc một bộ phòng, tại trong đại thành thị mua phòng ở mới. Nông thôn những nữ nhân kia đừng nói có nhiều hâm mộ, nói chuyện đều định nọt Lưu Ba mẫu thân. Thực sự Chu Tức Thành xa xôi nhất vùng ngoại thành, tiền đặt cọc một bộ phòng mà thôi, nhưng là tình huống thật cũng không có nói ra đến, mỗi năm còn muốn trả thế chấp. Ngay đây, còn tại nông thôn mời thân bằng hảo hữu ăn cơm, cao điệu tuyên bố muốn dọn đi trong thành ở, đem hộ khẩu bản đều rời đi trong đại thành thị, sau này sẽ là thành thị bên trong người không còn là nông dân. Thậm chí Lưu Ba về sau sẽ còn tìm thành thị bên trong nữ nhân làm vợ. Vậy nhưng đem thập lý bát hương người hâm mộ đều có tâm tư đố kỵ. Hộ khẩu đem đến thành thị bên trong về sau, hai mẹ con người cũng rất ít hồi nông thôn, cho nên rất nhiều năm cũng không thấy. Tiểu tử này quả nhiên sống đến mức tốt, mặc lấy công việc kia tây phục thực sảng khoái đẹp mắt, cầm lấy cái kia bộ đàm thật phái khí. Chậc chậc, đáng tiếc huyền nữ không cho phép ta đi, bằng không lão tử cũng nhất định phải tới thành thị bên trong lăn lộn cái bộ dáng. Trông thấy Lưu Ba ở nơi đó điều giải, những cái kia nhân tài ngồi giận rời đi. Sau đó lại có mấy cái nam phục vụ viên, ở nơi đó một cái đội trưởng hai cái đội trưởng kêu rất thân mật, rõ ràng cũng là định nọt, nhìn đến Vương Vĩnh Quý nội tâm gọi là một cái hâm mộ a. Mà lại Lưu Ba nói chuyện rất có khí thế, rất có lực lượng, dường như biến một người giống như. Cũng xác thực như thế, có thể tới đến Minh Châu đại khách sạn, mà lại cái này Minh Châu đại khách sạn là Chu Tức thành lớn nhất xa hoa nhất cấp 5 sao đại khách sạn, nghe nói nhanh định giá 7 sao cấp. Đi tới nơi này trên mặt ban tiền lương cao phúc lợi tốt, đồng thời muốn tới làm cũng điều kiện hà khắc. Đầu tiên muốn dung mạo tốt đẹp, thân cao muốn đầy đủ, còn muốn thông minh lanh lợi, nhận lời mời thời điểm tiến hành huấn luyện 3 tháng, thông qua tầng tầng khảo hạch mới có thể chính thức tới làm phục vụ viên công tác. Bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn tới chỗ như thế công tác, thậm chí rất nhiều tuổi trẻ người, đi tới Minh Châu đại khách sạn dù là không tiêu phí, đập chụp hình, trở về đều có thể khoe khoang hơn nửa năm, khiến người ta hâm mộ. Lưu Ba có thể đi tới nơi này công tác nhiều năm như vậy, hơn nữa còn lên làm cái tiểu quản đốc, có thể nói là không được, dù là ra đi ra bên ngoài xã hội, cũng là người bề trên tồn tại. Lưu Ba, thật là đúng dịp nha. Khi còn bé cùng nhau chơi đùa, trông thấy bạn thân sống đến mức tốt như vậy, tâm lý tự nhiên vui vẻ, đi đến Lưu Ba sau lưng vô vô bả vai, chào hỏi một tiếng. Lưu Ba đột nhiên quay đầu, cau mày nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý, trong lúc nhất thời có chút không nhận ra. Sau đó lại nhìn xem Vương Vĩnh Quý mặc một thân còn có miếng vá, mày nhíu lại càng chặt. Ngươi là? Vương Vĩnh Quý cười ha hả, Lưu Ba, thật nhiều năm không thấy không nhận ra đi. Ta là Vương Vĩnh Quý a. Khi còn bé hai chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi không cách nào không biết ta đi. Bên cạnh có cái nam phục vụ viên, một mặt hiếu kỳ, đội trưởng, đây là ai nha? Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian giải thích, ta cùng Lưu Ba là đồng hương, cùng nhau lớn lên, Đào Hoa thôn, ta gọi Vương Vĩnh Quý. Nghe nói như thế Lưu Ba sắc mặt âm trầm. Bên cạnh cái kia nam phục vụ viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lưu Ba, đội trưởng, ta nhớ được ngươi không phải nói, ngươi là cái này Chu Tức thành bản thổ người, nhà cũng tại Chu Tức thành, làm sao cái này người nói ngươi là nông thôn? Chương 279, đây là nữ tổng giám đốc. Nghe nói như thế Lưu Ba mặt xoạt thoáng cái thì biến. Đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn, ta từ nhỏ đã tại Chu Tức thành lớn lên cũng là Chu Tức thành người, hộ khẩu cũng là Chu Tức thành đâu. Cái này người là ta nông thôn nhà bà ngoại một cái trại tử, đều tốt nhiều năm không gặp mặt, làm sao hôm nay đột nhiên sẽ tìm được ta? Thông qua quan hệ thế nào? Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cũng cau mày một cái này Lưu Ba xem ra là biến, tận gốc đều quên. Nhìn ngươi nói chuyện khó nghe như vậy, nông dân không trộn không đoạn, làm sao tại trong miệng ngươi cũng cảm giác giống rất mất mặt giống như. Hôm nay đi tới nơi này, vừa vặn trông thấy ngươi, cho nên cùng ngươi chào hỏi một chút mà thôi, thực sự là. Vương Vĩnh Quý nói xong xoay người rời đi, Lưu Ba tâm lý lại không thoải mái. Người nông thôn cũng hiểu rõ, cái này Vương Vĩnh Quý khi còn bé ra hắn tại, gia đình tình huống là không tệ, để rất nhiều tiểu đồng bọn đều hâm mộ, nhưng là bây giờ chẳng phải là cái gì. Ngươi chờ một chút, ngươi nhìn ngươi xuyên cái này một thân, rách tung tóe, tới nơi này làm gì? Làm sao tiến đến? Tới tìm ta làm gì? Vương Vĩnh Quý dừng lại thân hình nhìn Lưu Ba liếc một chút, tức giận nói một câu, mắc mớ gì tới ngươi à? Lưu Ba một mặt niệm ai, ha ha, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi đi tới nơi này cũng là muốn định bợ ta, muốn thông qua ta cái này một mối liên hệ tiến tới làm tìm việc làm đúng hay không? Ngươi dạng này người hay xảy ra, năm ngoái còn có mấy cái, ta cự tuyệt về sau, để cho ta mẹ đến nói tốt. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì có thể tiến đến nơi đây, định bợ cũng không dùng. Lão tử xem thường nhất các ngươi loại này người. Dài đến vẫn được, dù là ngươi đi nhận lời mời vượt quan, loại địa phương này cũng không phải ngươi cần phải đến, ngươi cũng không xứng. Một tên thái giám mà thôi, Minh Châu đại khách sạn cũng không muốn một tên thái giám công tác nhân viên. Tuy nhiên ở trong thành thị, nông thôn phát sinh một ít chuyện, tự nhiên nghe nói. Bên cạnh xuống lại tới mấy cái nam phục vụ viên có nam có nữ, có người một mặt kinh ngạc. Lưu đội trưởng, cái này người là thái giám. Lưu Ba cười cười, cùng thái giám không sai biệt lắm, cũng là một cái không dùng phế nhân, liền nữ nhân đều được không? Tại bà ngoại ta ra hướng dưới, liền nông dân đều xem thường hắn, cơm đều ăn không nổi. A, dài đến thẳng đẹp trai. Thật sự là đáng tiếc. Có nữ nhân đánh giá Vương Vĩnh Quý cảm giác có chút tiếc hận. Lưu Ba, có người nói như vậy đi. Mở miệng vạch trần người vết sẹo. Lão tử làm sao tới định bỏ ngươi? Cũng là đi ngang qua gặp ngươi lên tiếng chào hỏi mà thôi, ngươi có cần phải dạng này tổn hại ta sao? Tin hay không ngươi cưới lão bà, lão tử về sau giết chết ngươi lão bà. Mẹ hắn, lão tử thật sự là gặp quỷ hôm nay. Vương Vĩnh Quý gọi là một cái khí, gia hóa này nói chuyện cố ý lớn tiếng, cố ý để những thành thị này bên trong người nghe thấy. Lưu Ba đi đến quẩy lôi ra một nữ nhân, tư thái xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt thanh tú rất xinh đẹp, dáng dấp không tệ, là cái mỹ nhân, ôm vào trong ngực, đứng tại Vương Vĩnh Quý trước mặt. Vương Vĩnh Quý, ngươi nhìn kỹ, đây chính là bạn gái của ta, ta tương lai thế tử. Hơn nữa còn là thành thị người, dung mạo xinh đẹp đi. Chưa thấy qua đẹp như vậy nữ nhân đi. Cái kia trong ngực xinh xắn lanh lợi nữ nhân có chút ngượng ngùng, cũng mở miệng nhẹ nói một câu. Lưu Ba, nếu là nhận biết ngươi dạng này nói chuyện không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Thái giám này vừa thấy mặt thì bôi nhọ ta, còn nói ta là nông dân. Lão tử nói cho ngươi, lão tử hộ khẩu tại Chu Tức thành cũng là thành thị người, tại trong thành lớn lên. Khi còn bé tại nông thôn bà ngoại ta nhà ở qua một đoạn thời gian mà thôi. Ngươi cho ta nhớ kỹ, lão tử là thành thị người, ngươi không với cao nổi, trèo cao cũng vô dụng. Nên trở về trồng trọt nhân tạo địa thì trồng trọt đi, loại địa phương này không phải ngươi cái kia tới. Vương Vĩnh Quý gọi là một cái tức giận à, thật sự là lùm cây lớn cái dạng gì người chim đều có, dùng tay chỉ Lưu Ba trong ngực cái kia xinh xắn lanh lợi nữ nhân. "Lưu Ba, vâng vâng vâng. Ngươi là trong đại thành thị người, ngươi lại có thể bay lên trời a. Ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói, có một ngày lão tử muốn cướp ngươi nữ nhân, có một ngày lão tử phải ngủ cái này nữ nhân." "Ai nha, ngươi thứ quỷ nghèo này còn không thể nói được. Các huynh đệ, cái này quỷ nghèo tay chân cũng không sạch sẽ, từ nhỏ đã thích trộm đồ. Ta hoài nghi là đến khách sạn trộm đồ, ta hoài nghi đã trộm khách nhân đồ vật, mọi người cho ta đánh, đánh xong cho ta ném ra." Sau đó cầm lấy bộ đàm, nói vài lời, "Uy uy uy. Bảo an, bảo an. Nơi này có cái ăn mày vụng trộm tiến vào khách sạn, trộm khách nhân vật quý trọng, tranh thủ thời gian tới." Chỉ chốc lát sau ào ào ào, liền đến một đám bảo an, đem Vương Vĩnh Quý vây. Xem xét Vương Vĩnh Quý xuyên cái này một thân, tựa như cái ăn mày giống như, xem xét tựa như tên trộm. Mấy cái bảo an cầm lấy điện côn thì gác ở Vương Vĩnh Quý trên cổ. "Tránh ra cho ta, ai dám động thủ, lão tử hôm nay giết chết hắn." Lưu Ba đứng tại trước mặt không nói hai lời, do chân lên, thì nhất đại chân đạp tới. Đem Vương Vĩnh Quý đá đến đang đang đang lui lại hai bước, sau đó dưới chân bị một cái nam phục vụ viên vấp một chút, cả người ngã xuống ngồi dưới đất. Những an ninh kia lập tức đoàn đoàn xông lại, nhào tới. Từ dưới đất bò dậy, khí lực phi thường lớn, những người kia căn bản trói buộc không ngừng, thậm chí một quyền đánh tới, có một cái bảo an quay đầu đi máu mũi đều đi ra. Ngay tại lúc này, Vương Vĩnh Quý cảm giác toàn thân tê dận rất đau, thoáng cái co quắp ngồi dưới đất, bởi vì có người cầm lấy điện côn, thế mà phóng điện. Tu luyện Bát Cửu Huyền Công, vừa mới bắt đầu không quá thích ứng mà thôi, nhưng không có khả năng đem Vương Vĩnh Quý cho điện ngã, tiếp tục cùng cái kia một nhóm người đánh lên. Cũng có một chút đi ngang qua khách nhân hiếu kỳ vây xem. Lưu Ba cầm lấy gậy cao su, cũng là hướng Vương Vĩnh Quý trên thân bắt chuyện. Thân thủ không tệ đi. Nhiều người như vậy thế mà trói buộc không ngừng như thế một tên tiểu tử. Cũng có khách ở bên cạnh phê bình. Lúc này ở trong gian phòng, trông coi gian phòng một cái nữ phục vụ viên, biết nữ tổng giám đốc ở bên trong, nơm nớp lo sợ cũng không dám đi quấy rầy, lúc này cũng đẩy cửa ra. Tống Nhiên Nhiên, Lý Đình Đình, Trần Tiểu Nguyệt, còn có Lý Đình Đình nữ trợ lý, cầm lấy mấy phần hợp đồng, mấy cái nữ nhân đang thương lượng ngay tại ký tên viết hợp đồng. Cửa bị mở ra, mấy cái nữ nhân nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn đến Tống Nhiên Nhiên cái kia không vui ánh mắt, để nữ phục vụ viên dọa đến thân thể đều có chút phát run, thanh âm như là con muỗi. "Tổng giám đốc, bên ngoài ra chuyện." Tống Yên Nhiên tức giận nói một câu, "Ra chuyện quản lý đại sảnh làm gì? Mỗi tháng ta hoa nhiều như vậy tiền lương nuôi không? Không nhìn thấy ta tại nói thương vụ, làm sao chút chuyện này cũng đều không hiểu? Chờ một chút bảo ngươi quản đốc tiến đến cùng ta trò chuyện." Nữ phục vụ viên tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí giải thích, "Tổng giám đốc, ra chuyện người, giống như theo ngài cái này phòng đi ra ngoài vị tiên sinh kia, cùng đại sảnh truyền đồ an viên lên xung đột, giống như đánh lên, mà lại bị những phục vụ viên kia còn có bảo an vậy quần đánh." Nghe nói như thế mấy cái nữ nhân sững sờ, Lý Đình Đình đem bút ném ở trước mặt bàn thủy tinh từ phía trên, chọn mắt trừng lấy Tống Yên Nhiên. "Tống Nhiên Nhiên, đây chính là đãi khách chỉ đạo. Ta gia tộc công ty nói thương vụ hoặc là khai hội, cơ bản đều đến ngươi khách sạn, cũng không có bạc đãi qua ngươi đi. Còn cho ngươi mang đến không ít sinh ý, Vĩnh Quý là ta ân nhân cứu mạng cũng là đệ đệ ta." Lý Đình Đình nói xong hai tay ôm cánh tay bảng, thở phì phì nằm trên ghế salon dựa vào. Tống Nhiên Nhiên miễn cưỡng vui cười, "Cô gái nhỏ, vì cái kia thối nam nhân ngươi thế mà cùng tỷ tỷ trở mặt. Ngươi chờ, tỷ tỷ để ngươi hài lòng chính là." Tống Nhiên Nhiên khí thông thông đi ra ngoài, đi đến đại sảnh cũng là một mặt kinh ngạc, trông thấy Vương Vĩnh Quý một người cùng nhiều người như vậy đánh tại cùng một chỗ. Mà lại nơi này rất nhiều bảo an, đều là bảo an công ty huấn luyện đặc thù qua, có chút vẫn là xuất ngũ. Vương Vĩnh Quý thế mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí tận mắt nhìn thấy, có hai người tiến lên, Vương Vĩnh Quý túi đầu xuống, một tay ôm lấy một người nam nhân vác lên vai, liền đến cái ném qua vai, ngã trên mặt đất. "Tiểu tử thúi này, vừa mới cái kia đều dọa ta một hồi, ta chưa bao giờ thấy qua loại này. Cái này khí lực cũng lớn như vậy, cái này muốn là cùng một chỗ, còn không phải eo đều bị bẻ gãy nha." Tống Yên Nhiên tức hồn hển gọi vài tiếng dừng tay, thế nhưng là như loại này đại lão bản, những nhân viên này cũng không biết, trừ phi tư lịch đặc biệt lão, mới có thể nghe nói ngẫu nhiên gặp qua một lần. Vừa mới cái kia nữ phục vụ viên lập tức chạy đến bên cạnh đối một cái khác phục vụ viên nói, "Đây chính là chúng ta khách sạn nữ tổng giám đốc bà chủ." Một cái khác phục vụ viên một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tống Yên Nhiên, "A, đây là nữ tổng giám đốc, khó trách dài đến đẹp như vậy, ta cái này đi gọi điếm trưởng." Rất nhanh quản lý đại sảnh cùng điếm trưởng xám xịt chạy tới, trông thấy Tống Yên Nhiên hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, thân thể đều có chút phát run. Chương 280, ngồi ta xe trở về đi. Tranh thủ thời gian gọi người dừng lại, điếm trưởng cùng đại sảnh quản lý lên tiếng, những người kia lập tức dừng lại. Tống Yên Nhiên đi đến điếm trưởng cùng đại sảnh quản lý trước mặt cười cười. "Ra dáng sao? Các ngươi nhìn cái này náo nhiệt. Vị tiên sinh này không phải cái gì ăn trộm, là đệ đệ ta, khách nhân trọng yếu. Ta thực sự không có nghĩ đến, ta khách sạn công tác nhân viên tố chất thế mà kém như vậy. Kém đến khó có thể tưởng tượng, xem ra là đến đại thanh tẩy một lần, thật tốt chỉnh đốn. Ta cùng vị tiên sinh này tại nói thương vụ ký hợp đồng đâu. Đi ra lên cái nhà vệ sinh bị các ngươi đánh thành dạng này, sau này hay nói đi." Tống Yên Nhiên ngay trước mặt mọi người, đi tới dắt Vương Vĩnh Quý tay, "Vĩnh Quý đệ đệ, ngươi không sao chứ?" Vương Vĩnh Quý phun một bãi nước miếng, "Thì mấy cái này ta mau, lão tử còn không để vào mắt. Đi thôi, cùng ta trở về, nơi này sự tình ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Vương Vĩnh Quý quay đầu trừng Lưu Ba liếc một chút, xoay người rời đi. Lưu Ba đứng tại chỗ đầu ầm ầm vang, có chút không dám tin, hỏi một chút quản lý đại sảnh. "Quản lý, nữ nhân kia là người nào nha? Làm sao che chở như thế một cái quỷ nghèo ăn trộm? Người nào?" "Chu Tước Thành đại danh đỉnh đỉnh lựa mỹ nhân, Tống Yên Nhiên, ngươi biết là ai đi?" Nghe nói như thế, Lưu Ba cảm giác trời sập xuống đồng dạng, toàn thân phát run, bịch một tiếng co quắp ngồi dưới đất, quỳ trên mặt đất. Xong đời. Sau đó đứng lên, lập tức đuổi theo, bắt lấy Vương Vĩnh Quý y phục. "Vương Vĩnh Quý, chúng ta là bạn thân, mặc lấy một cái quần lót lên." chúng ta là đồng hương, cùng nhau lớn lên nha. Chúng ta thế nhưng là một cái thôn, ngươi có thể muốn giúp ta nói tốt, giúp ta nói tốt đi ra. Ngươi cái này đại thành thị người, ta một cái nông thôn tiểu tử không với cao nổi. Ngăn lại hắn, cho ta đánh. Lại chọc giận bà chủ, chúng ta bắt cơm đều phải ném. Quản lý đại sảnh một phát lời nói, những an ninh kia lập tức xông lại, đem Lưu Ba cho nắm đi, kéo vào tầng hầm, cũng là kêu cha gọi mẹ chu lên. An tĩnh lại, điểm trưởng cùng đại sảnh quản lý lại đi cùng những khách nhân kia giải thích, nói tốt. Đi vào gian phòng, Lý Đình Đình lập tức chạy tới, nắm lấy Vương Vĩnh Quý trên tay phía dưới dò xét. Vĩnh Quý, ngươi không sao chứ? Vương Vĩnh Quý cười cười, Đình Đình tỷ, ta không sao. Lý Đình Đình trừng Tống Yên Nhiên liếc một chút, sau đó hỏi đến vừa mới phát sinh cái gì. Vương Vĩnh Quý một năm một mười nói ra, mấy cái nữ người đưa mắt nhìn nhau, không biết nói như thế nào tốt. Tống Yên Nhiên cười cười, các ngươi cũng không nên cảm thấy ngạc nhiên, càng là nghèo càng là qua được khổ người, muốn là hơi có chút thành tích, có chút bản lãnh, liền muốn khoe khoang, muốn tại người khác trên đầu tìm cảm giác ưu việt, loại này người lòng hư vinh rất mạnh, loại này người phần lớn là vốn là tâm lý hèn mọn, trông thấy không bằng chính mình người thì ưa thích chế giễu đả kích, tại người khác thống khổ phía trên, thỏa mãn chính mình lòng hư vinh cùng khoái lạc. Tỷ tỷ ta gặp nhiều đây, cái này cũng là một cái người tố dưỡng. Vĩnh Quý, không có việc gì liền tốt. Hôm nay sự tình ngươi ghi lấy, về sau ngươi có bản lĩnh, cũng không thể hư vinh, cũng không thể khoe khoang. Bởi vì ôm lấy loại tâm lý này người là đi không dài, đi không xa. Sau cùng hội rơi rất thảm, hôm nay ngươi cái kia đồng hương cũng là giáo huấn, ngươi có thể phải nhớ kỹ, làm người càng biết điều càng tốt. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, Đình Đình tỷ, ngươi yên tâm, ta làm người hội địa thấp. Ta tổ tiên đều là đông y thế gia, mỗi một thời đại đều muốn xem quân thư, đọc qua tứ thư ngũ kinh, sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Ừm. Vậy chúng ta đem hợp đồng ký đi. Ngươi cũng ký tên, hợp đồng ngươi có muốn hay không nhìn một lần? Vương Vĩnh Quý cười cười, không dùng, ta tin tưởng Đình Đình tỷ. Thực Vương Vĩnh Quý, dùng thần thức, giả vò lật lên chơi, đại khái đều nhìn một lần không có vấn đề, cầm bút lên thì ký tên. Nàng mấy người cũng lẫn nhau ký tên, mỗi người giữ lại một phần, hợp đồng chính thức hoàn thành. Vì chúc mừng chúng ta thành công, hôm nay ta mời khách, chúng ta ăn thật ngon một trận. Tống Yên Nhiên có chút xấu hổ mở miệng, rõ ràng cũng là định nọt Lý Đình Đình, lấy ra danh sách, lúc này đã đến xế chiều, mấy người bắt đầu ăn cơm. Sau cùng mới tan cuộc, Lý Đình Đình có việc muốn rời khỏi. Đình Đình tỷ, nào có thời gian ta lại tới tìm ngươi, ta hiện tại đi bến xe mua xe phiếu về nhà. Lý Đình Đình có chút bận tâm, trời muộn như vậy, ta cũng không có thời gian đưa ngươi trở về, cũng không biết có thể hay không mua được vé xe. Trần Tiểu Nguyệt bỗng nhiên đứng ra, ánh mắt dò xét Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Ta hôm nay muốn về Thanh Dương trấn, Vĩnh Quý không bằng ngươi cùng ta ngồi xe cùng một chỗ trở về đi. Ta lái xe tới. Vương Vĩnh Quý một mặt hưng phấn, Tiểu Nguyệt tỷ, đó thật là quá hảo cảm, ta cũng có thể tiết kiệm không ít lộ phí. Tống Yên Nhiên một mặt vũ mị, Vĩnh Quý tiểu ca ca, muốn không ngươi lưu tại ta khách sạn đi. Hôm nay tỷ tỷ ta cùng ngươi ngủ, cho ngươi chơi vui, ngươi muốn làm sao chơi đều được nha. Ngươi nhìn tỷ tỷ chỗ nào đẹp mắt, muốn chơi chỗ nào đều được. Tống Yên Nhiên còn vặn vẹo lấy cái kia thành thục gợi cảm dáng người, vừa mới uống vài chén rượu vang đỏ, cả người thế mà dựa đi tới, để Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên huyết dịch ngực ròng. Lý Đình Đình vội vàng đem Vương Vĩnh Quý kéo đến một bên, Vĩnh Quý, về sau cách cái này nữ nhân xa một chút, không phải vậy sẽ đem ngươi làm hư, hội hại ngươi. Về sau cũng không cho một mình đến tìm cái này nữ nhân, chúng ta đi. Nói thở phì phì lôi kéo Vương Vĩnh Quý đi ra đại sảnh, Trần Tiểu Nguyệt cũng theo sau lưng. Trông thấy một nhóm người rời đi về sau, Tống Yên Nhiên trên mặt lộ ra cười mà quyến rũ. Hừ, rõ ràng ưa thích thế mà thẹn thùng, vậy thì thật là tốt, ngươi cô gái nhỏ này thì thẹn thùng đi. Dạng này nam nhân ta chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe nói qua. Lão nương khẳng định phải nếm thử tại chỗ, cũng không biết là dạng gì tư vị. Hơn nữa còn dài đến như thế, anh tuấn có khí chất càng xem càng nén lòng mà nhìn, lần sau có cơ hội, lão nương ăn chắc ngươi. Tiểu ca ca, ngươi thật là làm cho ta chấn kinh trong lòng nghĩ hoàng nha. Tống Yên Nhiên lại nghĩ tới chân đụng phải một khắc này, nói thật còn thật cảm giác có chút khó chịu, muốn có phải hay không, cũng có chút sợ hãi, loại cảm giác này quá nhiều năm không có xuất hiện. Nghĩ đến cái gì, lại đem cạnh cửa nữ phục vụ viên gọi tới, nói mấy câu, nữ phục vụ viên đi ra ngoài. Ngay sau đó, tất cả tầng lầu quản lý đại sảnh, cùng với mấy cái chính phó điếm trưởng, túi đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Có chút hắn tầng lầu quản lý, nơi này phát sinh sự tình cũng nghe nói căn bản không liên quan bọn họ sự tình, cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lục tục ngoe, có ít người còn cầm lấy laptop tử, hướng hội trường mà đi, đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Không bao lâu, Tổng Yên Nhiên đột nhiên đẩy cửa ra thở phì phì, chừng các vị đang ngồi ở đây liếc một chút, những thứ này đại lao ra đều không ai dám ngẩng đầu đi xem. Lão Trương, ngươi thế nhưng là khách sạn lão nhân. Hôm nay sự tình xuất hiện tại ngươi tầng lầu, tự ngươi nói chuyện. Sau đó ngươi tới làm quyết định, chuyện này nên như thế nào giải quyết bốn. Nếu như nói đến ta không hài lòng, các ngươi tầng này lầu tất cả giám đốc điều hành, cái kia đi thì đi, nên trở về đi làm phục vụ viên liền xuống đi, một lần nữa huấn luyện bắt đầu. Lúc này Vương Vĩnh Quý, tại Lý Đình Đình ánh mắt không muốn bên trong, phía trên Trần Tiểu Nguyệt nhỏ xe con. Trần Tiểu Nguyệt cũng tức giận đối Lý Đình Đình chửi một câu. Lý Đình Đình, ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc? Làm sao biến đến rông dài như vậy, ngươi tuổi tác cùng ta không chênh lệch nhiều nha. Liền đến thời mãn kinh. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem đệ đệ ngươi Vương Vĩnh Quý đưa về nhà, sẽ không thiếu một cọng tóc gáy, dù sao cũng nên có thể yên tâm đi. Lý Đình Đình bị nói mặt đỏ lên. Đình Đình tỷ, vậy ta về nhà trước, có thời gian tới tìm người chơi. Ngươi yên tâm ta cũng sẽ hoàn thành đánh cược hiệp nghị, sẽ không để cho các ngươi thất vọng, liền chờ ta tin tức tốt đi. Vương Vĩnh Quý ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai người làm đến thì giống như sinh ly tử biệt. Trần Tiểu Nguyệt nhìn không được, đạp cần ga xe rời đi. Lý Đình Đình cũng tới chính mình trợ lý xe, rời đi. Chương 281, nửa ngày lượn quanh không ra khỏi thành. Rời đi về sau, Vương Vĩnh Quý tâm tình đắc ý, trời cũng dần dần đêm đen đến, thế nhưng là đại thành thị có đèn đường, khắp nơi sáng rực. Trông thấy Trần Tiểu Nguyệt cái kia xinh đẹp bộ dáng, lại có chút cao lạnh, nghiêng đầu nhìn sang, đặc biệt là cái kia dây an toàn siết ở nơi đó, xem ra tốt khoa trường rung động lòng người. Có lúc xe run run cũng theo đó. Hai người không nói gì an tĩnh lại, Trần Tiểu Nguyệt có lúc cũng quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, hai người ánh mắt đối mặt, đều sẽ lộ ra mỉm cười, cũng không nói gì. Vĩnh Quý, Chu Tước Thành cảnh đêm xem được không? Quá mức lộ ra xấu hổ, Trần Tiểu Nguyệt bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu. Đẹp mắt, nông thôn đen xỉ, tự nhiên là đại thành thị đẹp mắt. Trần Tiểu Nguyệt mở ra nhỏ xe con, một mực tại Chu Tước Thành vòng quanh, theo lý thuyết cũng đi rất dài một khoảng cách, trời đều đen xuống tới. Nếu như ra khỏi thành, liền không có đẹp mắt như vậy cảnh đêm, bên trong thiên địa đêm đen đến, thế nhưng là cả buổi, còn không có ra khỏi thành. Thực theo Đông Thành, vòng qua Nam Thành, mãi cho đến Bắc Thành. Vương Vĩnh Quý đối với Chu Tước Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, tự nhiên không biết, lượn quanh hai lần thì choáng đầu chuyển hướng không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, cũng không biết mình ở nơi đó. Bởi vì Chu Tước Thành khắp nơi đều không khác mấy, đều là nhà cao tầng đèn đuốc sáng trưng, trên đường xi măng vô số xe như nước chảy, hai bên đều là đèn đường, từng dãy cây cối, trồng trọt khoảng cách không sai biệt lắm, tu bổ cũng kém không nhiều, cây cối bên trong từng dãy đèn đường. Không ở trong thành thị đợi tới mấy năm, trời mới biết ở nơi đó đâu. Thời gian rất lâu đi qua, còn không có ra khỏi thành, cũng gây nên Vương Vĩnh Quý nghỉ hoặc, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi ra đến thật lâu, cũng rất dài khoảng cách, làm sao còn không có ra khỏi thành nha? Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt quay đầu sang một mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi thăm nói một câu. Vĩnh Quý, ngươi rất gấp về nhà sao? Cuối cùng lời nói ta mở nhanh một chút. Vương Vĩnh Quý cười cười, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, về nhà cũng không cuối cùng, mà lại mùa này cũng không có gì việc nhà nông bận điệu, không nóng nảy, an toàn trọng yếu. Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, ừm. Phía trước đường lớn kẹt xe, cho nên ta lượn quanh một chút, ra khỏi thành lộ trình có chút khá xa. Bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi đỉnh đỉnh tỷ bình yên vô sự đưa ngươi đưa về nhà, buổi tối hôm nay thì nhất định đem ngươi đưa về nhà. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, nói thật cùng cái này nữ nhân cũng không phải là rất quen thuộc, cho nên có chút câu thúc. Cứ việc cái này nữ nhân dài đến rất thanh thuần rất đẹp, cũng không dám làm loạn, nói chuyện cũng là quy quy củ củ. Vậy phiền phức, đối Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, như hôm nay đã đen, đem ta đưa đến Thanh Dương trấn. Thuận tiện đưa ta xuống nông thôn đến thôn chúng ta cửa thôi. Không phải vậy trời tối, cũng không có xe theo Thanh Dương trấn đi thôn chúng ta, đi đường lời nói mười mấy 20 dặm đường, buổi tối cũng khó đi. Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, trên mặt tươi cười, cái này nữ nhân thanh thanh lạnh lùng có chút ngạo mạn, xem ra thanh thuần không gì sánh được, rất ít lộ ra nụ cười, rất khó gặp. Ngươi cũng không cần cùng ta quá khách khí, bây giờ ta là ngươi cổ đông, ngươi lại là đỉnh đỉnh đệ đệ, chúng ta đều là người một nhà bằng hữu. Ngươi giống cùng ngươi đỉnh đỉnh tỷ cùng một chỗ một dạng, tâm tình bùng lòng, muốn nói cái gì thì nói cái gì, ta đem ngươi đưa đến cửa nhà là được. Tốt. Về sau ta cũng đem ngươi trở thành làm tỷ tỷ, thì sẽ không như vậy khách khí, ngươi không chê ta là được. Ghét bỏ ngươi ta cũng sẽ không đầu tư ngươi nhiều tiền như vậy, nói thật 500 ngàn, có thể nói là ta hiện nay có gia sản, ta cũng nhìn kỹ hạng mục này, ngươi phải cố gắng. Còn có, về sau có chuyện gì ngươi nhớ đến cùng ta hoặc là ngươi đỉnh đỉnh tỷ thương lượng một chút, chính mình khác làm ẩu. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, an tĩnh một chút, lại ở nơi đó mở miệng hỏi đến. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, cái kia Yên Nhiên tỷ rất nhưng sợ sao? Tổng là đối ta như thế, hại ta đều không phân biệt được là thật hay là giả. Đỉnh đỉnh tỷ để cho ta cẩn thận, đừng đi quá gần. Ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt không quá giải, Tống Yên Nhiên tỷ tỷ luôn luôn như thế. Ta sợ hãi ta không phân biệt được tình huống, có lúc đã tội. Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, cười rộ lên. Tổng Yên Nhiên, tuổi tác so với chúng ta lớn, cũng trải qua mưa to gió lớn. Ngươi đừng nhìn cái kia vũ mị bộ dáng, thực tránh thức cái này nữ nhân rất nhưng sợ, tại Chu Tước Thành thương nghiệp trong vòng, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, còn có một cái ngoại hiệu gọi là Lửa Mỹ Nhân, ăn tươi nuốt sống tồn tại. Ta và ngươi đình đình tỷ, cùng nàng quan hệ tốt, cho nên vừa mới đàm phán thời điểm mới không có hiện ra. Mà lại cũng là ngươi đình đình tỷ, chủ động mang ngươi đến kiếm một chén canh. Đổi làm người khác lời nói, Tổng Yên Nhiên có là biện pháp để ngươi ngoan ngoãn thần phục nghe lời. Đương nhiên ta nói cũng không phải là loại sự tình này, cái này nữ nhân thủ đoạn rất nhiều đâu. Đã có ngươi đỉnh đỉnh tỷ tại, ngươi cũng yên tâm, nàng không biết hại ngươi, bởi vì cùng ngươi đỉnh đỉnh tỷ quan hệ rất tốt. Mà lại về sau, ngươi tốt nhất cùng Tống Yên Nhiên giữ gìn mối quan hệ, cái này nữ nhân bối cảnh cùng thủ đoạn là ngươi vô pháp tưởng tượng, một khi quan hệ làm tốt, cũng coi là ngươi lớn nhất chỗ dựa lớn cùng bối cảnh. Đến mức cái kia yêu mị phong tình vạn trùng bộ dáng, người khác nói cái này nữ nhân trời sinh mỹ cốt, bình thường cũng là loại tính cách này. Nhưng cũng không phải là tiện, có lẽ thật cổ trọng ngươi đối với ngươi có hảo cảm, cho nên mới đùa ngươi chơi. Ngươi suy nghĩ một chút, Tống Yên Nhiên dài đến đẹp như vậy, vô luận thân phận cùng dung mạo, vậy cũng là nhiều ít phú hào công tử ca tha thiết ước mơ nữ nhân, lại làm sao có thể hội tránh thức coi trọng ngươi. Vừa rồi tại khách sạn ngươi cũng trông thấy, bên trong một số nam phục vụ viên quan hệ xã hội, mỗi một người dáng dấp đều không kém đi. Muốn nam nhân chỉ là một câu sự tình, cho nên ngươi hiểu phân tức là được. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, thực nội tâm cũng là như thế phỏng đoán, nữ nhân kia xem xét thì trải qua mưa to gió lớn, không có khả năng thật nhất kiến trung tình. A, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ta hiểu. Đông nhiên xe tốc độ trở nên chậm, tại trên đường lớn trái chết phải cướp, chỉ là còn không có ra Chu Tước Thành. Xe chạy, thanh âm cũng không thích hợp, đông nhiên dừng lại, tại nguyên chỗ khởi động rất lâu, cũng vô pháp lái đi. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, xe này làm sao? Trần Tiểu Nguyệt một mặt cuống cuồng, ta cũng không rõ lắm, có thể là xe thả neo. Vĩnh Quý ngươi chờ một chút, ta đi xuống xem một chút tình huống như thế nào. Nói Trần Tiểu Nguyệt đem chiếc xe ngừng tốt, tháo dây an toàn ra, mở cửa chậm rãi đi ra ngoài. Đi đến xe phía trước, đem xe đỉnh đầu tự mở ra, nghiêm túc đánh đo một cái, rất lâu cũng không có trở về. Vương Vĩnh Quý cũng có chút hiếu kỳ, mở cửa đi xuống, cũng tới đến đầu xe, trông thấy Trần Tiểu Nguyệt mặc lấy cái kia thanh sắc quần bò chặt chẽ bao vây lấy. Trước mặt y phục cũng là như thế, che đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng mượn xe ánh đèn không khó phát hiện, cái này nữ nhân rất có hàng, nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành lĩnh, chắc hẳn bên trong có càn khôn. Vương Vĩnh Quý cũng phát hiện một cái dấu hiệu, giống những thứ này có tiền phú hào nữ nhân, mặc lấy cũng sẽ không quá bại lộ, mặc lấy rất thỏa đáng, ngược lại nhìn như vậy lấy hấp dẫn hơn người thoải mái hơn. Chỉ có những cái kia không có tiền chạy theo model, mới có thể mặc hở hàng, xuyên rất ít, có một loại tục cảm giác, son phân tục phân khí tức rất nặng. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đi tới bên cạnh, Trần Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cười cười. Xe ra vấn đề, Vĩnh Quý ngươi biết sửa xe sao? Vương Vĩnh Quý xấu hổ giơ tay lên gãi gãi đầu, ha ha, ta liền bằng lái đều không có, cũng là lần đầu tiên ngồi loại này hào hoa xe ô tô, nơi nào sẽ sửa xe nha. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, xe này xảy ra vấn đề gì? Trần Tiểu Nguyệt thở dài một hơi, lại ở nơi đó nghiêm túc đánh giá. Ta cũng nhìn không ra vấn đề. Chương 282, không phân rõ phương hướng. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, cũng ở đó mở miệng hỏi đến, có phải hay không xe không có dầu? Trần Tiểu Nguyệt thở dài một hơi đứng thẳng cái kia cao gầy tư thái, lắc đầu phủ định. Không biết, ta theo Thanh Dương Trần đến, đã đem dầu rót đầy, không biết không có dầu. Vậy làm sao bây giờ nha? Cái này đêm hôm khuya khoắt cũng không xe trở về. Trần Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hiện tại cũng không có cách, chỉ có thể đi xe cửa hàng tu, sửa chữa tốt lại về nhà. Sau khi nói xong, lại đi trở về xe cửa bên cạnh, đồng thời mở miệng hướng Vương Vĩnh Quý nói một tiếng. Vương Vĩnh Quý, ngươi lên xe trước, ta thử một chút nhìn có thể đi hay không. Có thể đi lời nói trước lái đi tiệm sửa chữa đi. A. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian hốt chờ trở về, ngồi đến tay lái phụ, đem dây an toàn buộc lại. Hai người đem dây an toàn buộc lại về sau, Trần Tiểu Nguyệt thử nghiệm xe khởi động, xe một mực ồ ồ vang, nhưng thủy chung không có thể mở đi, thử đến mấy lần, xe bỗng nhiên đi động lên đến. Vương Vĩnh Quý một mặt mừng rỡ, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, xe tốt có thể đi lại, hai chúng ta có thể trở về nhà." Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, "Ừm." Bất quá tùy theo lại có chút bận tâm, khắc quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý mở miệng nói ra, "Thế nhưng là ta lo lắng, muốn là lái về nhà nửa đường phía trên ra vấn đề làm sao bây giờ?" Vậy nhưng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, tại trên quốc lộ hai bên đều không có gian nhà dã ngoại hoang vu. Ta cảm thấy, vẫn là trước lái đi tiệm sửa chữa kiểm tra một phen, có vấn đề gì triệt để sửa chữa tốt cũng yên tâm, sau đó lại về nhà. Nghe nói như thế cũng có đạo lý, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm, cái kia đi trước tiệm sửa chữa đi." Xe chậm chậm chạy, không có vừa mới nhanh như vậy, Trần Tiểu Nguyệt cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Đến tôi, rất nhiều tiệm sửa chữa đều đã đóng cửa, tại Nam Thành bên kia ta hiểu rõ một nhà, 24 giờ buôn bán, chúng ta thì trước tiên đi nơi này đi. Trần Tiểu Nguyệt dù sao cũng là Chu Tức Thành, đối với bản đồ tự nhiên hết sức quen thuộc. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi là người thành phố, ngươi an bài." "Nói thật ta lần thứ nhất vào thành, hiện tại đều không phân rõ đông tây nam bắc, nếu như ngươi đem ta bỏ ở nơi này, ta khả năng sẽ còn lạc đường, cũng không tìm tới trở về đường." Nghe nói như thế Trần Tiểu Nguyệt cười cười, "Ha ha ha, về sau nhiều đến thì quen thuộc." Xe chạy chậm rãi, đại khái đi qua chừng nửa canh giờ, đi tới Nam Thành một nhà tiệm sửa chữa, nơi này có chút hẻo lánh, cũng không phải vắng vẻ, tóm lại bên này bóng người có chút thiếu mà thôi. Tiệm sửa chữa cửa bày đặt có rất nhiều xe con, cửa hàng bên trong mở ra đèn, Trần Tiểu Nguyệt lái xe hơi, đi thẳng đến cửa. Cửa hàng cửa, có mấy người trẻ tuổi, mặc lấy sửa xe phục sức, đến tối tựa hồ không có gì suy nghĩ, có ngồi tại cửa ra vào, có dựa lưng vào tường, ở nơi đó nói chuyện phiếm. Trông thấy xe đến, cũng biết sinh ý đến, mấy người trẻ tuổi tranh thủ thời gian đứng thẳng người, nhiệt tình chạy tới. Trần Tiểu Nguyệt đầu tiên xuống xe, những người tuổi trẻ kia nhìn đến Trần Tiểu Nguyệt cái kia dung mạo, phá lệ thanh thuần đẹp đẽ, mà lại có một loại thiên sinh lệ chất, ngạo mạn, tăng thêm cái kia dáng người và khí chất, xem xét cũng không phải là người bình thường. Những cái kia nam nhân ánh mắt sáng lên, bên trong một cái lớn tuổi râu quai nón nam nhân, mở miệng cười hỏi thăm. "Mỹ nữ, xe chỗ nào ra vấn đề?" Nhìn đến Trần Tiểu Nguyệt cũng là loại tính cách này, tựa như vừa mới bắt đầu đi vào phòng đối Vương Vĩnh Quý một dạng, loại kia cao ngạo cao lạnh hờ hững, tựa hồ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn trước mặt mấy nam nhân liếc một chút, thanh lãnh nói: "Hắn là Thản Leo, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, ngươi giúp ta kiểm tra một chút." Vừa nói vừa đi đến một bên khác, đem tay lái phụ môn kéo ra, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu cũng đứng ra, đứng ở bên cạnh. Trông thấy dạng này lớn mỹ nhân, nhìn lấy đều cảnh đẹp ý vui, cho nên những cái kia sửa xe nhân viên cũng rất nhiệt tình, cái kia dâu quay nón cười lấy: "Được rồi, mỹ nữ đem chìa khóa xe cho ta, chúng ta sửa xe thế nhưng là lớn nhất chuyên nghiệp, cam đoan rất nhanh liền giúp ngươi tìm ra vấn đề sửa chữa tốt." Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, một mặt cao lạnh, trực tiếp cầm trong tay chìa khóa ném qua, trung niên nam nhân kia nhận vào tay, mở cửa xe ngồi đến trên xe. "Thật sự là xe sang trọng nha. Xe tốt, tại Chu Tức Thành đều rất khó trông thấy." Sau đó nổ máy xe âm thanh vang lên đến, lại quay cửa kiên xuống cửa sổ, thò đầu ra, hướng lên trước mặt mấy nam nhân hô một câu: "Đồ đệ, ngươi nghiêm túc nghe một chút xe nơi nào có vấn đề." "Tốt sư phụ." Tuổi tác cùng Vương Vĩnh Quý không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi, cầm trong tay cái mũ đội ở trên đầu, ánh mắt cũng theo Trần Hiểu Nguyệt cái kia dáng người rời đi. Đi đến đầu xe bên cạnh, đem xe đắp mở ra, túi người chết nghe lấy xe thanh âm. Cái này một nhà tiệm sửa chữa cũng coi là lương tâm, không biết tìm lung tung vấn đề thu phí. Qua một hồi bên trong lão sư phụ lại mở miệng hô: "Nghe được vấn đề gì không?" Trẻ tuổi học đầu ngẩng đầu, nhìn đến sửa xe cũng có rất nhiều năm kinh nghiệm lão luyện, tựa hồ nghe đều có thể nghe ra được xe vấn đề. "Ta không nghe ra vấn đề nha." Nghe động cơ thanh âm, giống như hết thảy bình thường. Nói, lại thúc giục bên cạnh một người trẻ tuổi: "Ngươi đi một cây đèn tin lấy tới, ta kiểm tra một chút." Người trẻ tuổi gật gật đầu rời đi, chỉ chốc lát sau cầm lấy đèn tin chạy tới, đưa cho nghe xe người tuổi trẻ kia. Mở ra đèn tin hướng thùng máy bên trong chiếu kiểm tra một phen, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Xe bình thường không có bất cứ vấn đề gì nha." Cái kia lão sư phụ cũng xuống xe, đồng dạng đi qua nghiêm túc kiểm tra một chút, ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Tiểu Nguyệt. "Mỹ nữ, vừa mới đều kiểm tra một lần, hết thảy đều bình thường nha." Lúc này Trần Tiểu Nguyệt, ánh mắt lại lấp lóe một chút. "Vừa mới thì ra vấn đề, các ngươi muốn giúp ta kiểm tra xong, đem vấn đề tìm ra sửa chữa tốt, tiền không là vấn đề, mà lại phải nhanh một chút, chờ một chút muốn đổi đường xa, không thể tại nửa đường phía trên ra vấn đề." Lão sư phụ vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nhỉ non một câu, "Bằng vào ta nhiều năm sửa xe phong phú kinh nghiệm, xe này nghe xong, các loại động cơ thanh âm nghe lấy đều rất dễ chịu thông thuận, cần phải không có bất cứ vấn đề gì." Đồng thời lại đi lên xe, nổ máy xe, chuyển xe, ở bên ngoài trên đường cái chạy một vòng lại lái về. Vương Vĩnh Quý đứng ở bên cạnh hút thuốc chờ đợi, đối với xe hoàn toàn không hiểu, thuốc lá đầu ném xuống đất dẫm dập tắt, dã nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tiểu Nguyệt cười cười. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, vừa mới xe rõ ràng ra sự cố, nhìn tới nơi này sửa xe kỹ thuật không quá được nha. Muốn không chúng ta đổi một nhà?" Thanh âm tuy nhiên nhỏ, nhưng là hắn sửa xe người rõ ràng nghe thấy, rốt cuộc khách hàng cũng là thượng đế, cũng sẽ không phản bác, giả bộ như không nghe thấy. "Vĩnh Quý, chờ một chút, thực cái này một nhà tiệm sửa chữa, xem như Chu Tức Thành mấy nhà bên trong kỹ thuật tốt nhất, cũng lớn nhất chính quy. Trong lúc nhất thời kiểm tra không ra, có lẽ chờ một chút thì kiểm tra đi ra. Mà lại cái này đêm hôm khuya khoắt, đi nhà người ta tiệm sửa chữa cũng không yên lòng, có chút cửa hàng rất tâm hắc, không có vấn đề cố ý tìm vấn đề, sau đó loạn lấy tiền." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "A, vậy chờ một chút đi. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ngươi cũng không cần gấp, ta cũng không đợi." Vương Vĩnh Quý ở nơi đó an ủi một câu. Rất nhanh cái kia lão sư phụ lại đem lái xe về đến đậu xong, đi xuống xe đi tới Trần Tiểu Nguyệt bên người, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nụ cười. "Mỹ nữ, ta vừa mới cũng đi một chuyến, xe này xác thực không có vấn đề gì nha." Nghe nói như thế Trần Tiểu Nguyệt mặt trầm xuống, biến đến càng thêm thanh lãnh, ngựa khi đều có chút không vui. "Vừa mới ta trên đường thế nhưng là ra vấn đề, kiểm tra cho ta tốt. Mà lại cái này là đoàn thể xe, tiền không là vấn đề. Xe kiểm tra ra vấn đề sửa chữa tốt về sau, bao nhiêu tiền nhớ đến mở tốt hóa đơn." Lời này Vương Vĩnh Quý hoàn toàn nghe không hiểu. Thế nhưng là mấy cái sửa xe người nghe nói như thế, đoàn thể xe, bao nhiêu tiền mở tốt hóa đơn? Nhất thời ánh mắt sáng lên, mấy người trên mặt lộ ra vui vẻ đủ cười, dường như đến đại sinh ý đồng dạng. Chương 283, xe ra vấn đề. Mấy cái này sửa xe cũng đột nhiên biến đến đặc biệt nhiệt tình, có một người trẻ tuổi, tranh thủ thời gian chạy tới dùng y phục trà trà ghế, bên cạnh còn bày có một cái bàn, tranh thủ thời gian rót tốt trà. "Mỹ nữ, tiên sinh, đừng có gấp, vấn đề nhất định cho ngươi tìm ra sửa chữa tốt, trước ngồi uống chén trà." Trần Tiểu Nguyệt vẫn như cũ một mặt thanh lãnh, tựa hồ không ăn khói hỏa tiên tử có chút bất cận nhân tình, cái kia thanh thuần đẹp đẽ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, khiến người ta có một loại cao không thể chạm, như là một tòa băng sơn giống như, chưa từng có đi uống trà vẫn như cũ đứng ở nơi đó. "Tranh thủ thời gian kiểm tra cho ta tốt, ta vội vã lên đường đâu." Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, dường như tâm linh bộ dáng, "Cảm ơn, ta không uống trà." Tại Vương Vĩnh Quý đất này khu, đồng dạng nông dân, ăn cơm đều ăn không đủ no, càng không có nhàn tình nhã trí đi thưởng thức trà. Cho nên bình thường đều không uống trà, ngẫu nhiên uống một chút, còn cảm thấy rất khổ, không có gì tốt uống. Cái kia lão sư phụ trên mặt đều cười nở hoa, đứng ở bên cạnh nói ra: "Mỹ nữ, ngươi xe này ta vừa mới mở ra, thật có vấn đề lớn, mà lại vấn đề còn không ít. Có thể phải thật tốt kiểm tra một chút, ngươi vừa mới cũng nói vội vã đuổi đường xa, muốn là tại nửa đường phía trên ra vấn đề, đêm hôm khuya khoắt vậy cũng không được. Ngươi nhìn ta cái này cửa tiệm nhiều như vậy xe ngừng lại chờ lấy kiểm tra tu sửa đâu. Mỹ nữ dài đến đẹp như vậy, ta cho ngươi tiện lợi, hôm nay sớm giúp ngươi kiểm tra xong. Tranh thủ thời gian." Sửa xe lão sư phụ mở miệng nói một câu, "Đồ đệ, vội vàng đem thùng dụng cụ đều chuyển tới." "Được rồi." Mi cái sửa xe sư phụ bắt đầu ở chỗ đó nghiêm túc điều tra, từng bước một kiểm tra. Hai người đứng ở nơi đó chờ một lát, chân đều có chút đứng chua. Trần Tiểu Nguyệt quay đầu mở miệng nói một câu: "Vĩnh Quý, chờ một chút, ta lại tiễn ngươi về nhà." Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, "Không có việc gì, an toàn đệ nhất. Ngược lại có xe, cái gì thời điểm về nhà đều có thể, chỉ cần ngươi đem ta đưa đến cửa thôn là được." Lúc này thời điểm Trần Tiểu Nguyệt lại quay đầu nhìn về phía những cái kia sửa xe sư phụ, lạnh lùng thúc giục một câu: "Thật là không có, có tìm được hay không vấn đề? Mỹ nữ, ngươi xe này vấn đề có thể lớn, mà lại rất nhiều, nơi nào có nhanh như vậy? Chờ một chút, muốn một chút thời gian." Vương Vĩnh Quý cũng hỏi ý kiến hỏi một câu, "Đại khái phải bao lâu?" "Cái này cũng khó nói, vấn đề hàng tra xong về sau, còn phải từ từ tu, có lẽ cần thời gian rất lâu đi. Thực rất nhiều đoàn thể xe tài xế, vì vơ vét thu nhập thêm, xe hơi có chút vấn đề, cũng là lấy ra đại tu, thường xuyên hợp tác, sửa xe sư phụ cũng hiểu, mở hòm phiếu theo thời điểm cũng sẽ mở rất quý, sau đó cầm về công ty thanh lý. Sửa xe sư phụ vụ trộn, tự nhiên sẽ cho tài xế một số tiền, thì dạng này tiến hành hợp tác. Loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, tu xe công ty cũng thích nhất gặp phải loại khách hàng này. Cho nên vừa mới Trần Tiểu Nguyệt nói là đoàn thể xe, mà lại xe thật tốt. Vừa nói ra những thứ này, sửa xe sư phụ lập tức ngầm hiểu bừng tỉnh đại ngộ, cơ hồ là dây hiểu, lập tức đổi giọng nói xe này có vấn đề rất lớn. Bây giờ Vương Vĩnh Quý, chỗ nào lại hiểu những thứ này môn môn đạo đạo, cũng không biết muốn lăn lộn bao nhiêu năm mới có thể hiểu. Trần Tiểu Nguyệt cũng không thiếu tiền a. Đi tới Chu Tức Thành, để dạng này sửa xe. Đương nhiên người nào cũng sẽ không ngại nhiều tiền, có lẽ vậy. Đây có lẽ là trường học xe, hoặc là hắn cha mẹ công ty, lại vừa đáp ứng đầu tư 500.000, có lẽ trên thân thật không có gì tiền, muốn kiếm một khoản thu nhập thêm. Chờ rất lâu, Trần Tiểu Nguyệt tựa hồ hơi không kiên nhẫn, mở miệng nói một câu: "Kiểm tra xong không?" "Không có đâu, còn cần thời gian rất lâu, ngươi loại này xe sang trọng, tự nhiên đến chậm rãi kiểm tra." Trần Tiểu Nguyệt ngẩng đầu trầm tư một hồi: "Không bằng như vậy đi, ta đi trước trong thành dạo chơi, muộn một chút qua lái xe." Lão sư phụ cười lấy gật gật đầu, dạng này cũng tốt, mỹ nữ không bằng tiêu lại cái phương thức liên lạc, sửa chữa tốt về sau, ta trước tiên cứ gọi điện thoại cho ngươi, ngươi nhắc tới xe là được, dạng này cũng sẽ không để ngươi đợi lâu. Tốt. Nói tại lão sư phụ chỉ huy dưới, Trần Tiểu Nguyệt đi theo lão sư phụ đi vào trong điểm, tại trên quầy, Trần Hiểu Nguyệt cầm lấy bút trên giấy lưu lại số điện thoại, quay người rời đi thời điểm, lão sư phụ thần thần bí bí cười cười. Mỹ nữ, ngươi yên tâm, chúng ta tiệm sửa chữa rất giảng quy củ cũng thủ quy củ. Cũng có rất nhiều người hợp tác, chưa từng có đi ra sự tình, về sau cửa hàng nhỏ sinh ý, mỹ nữ phải nhiều hơn chiếu cố nha. Trần Tiểu Nguyệt vẫn như cũ một mặt ngạo mạn bộ dáng vô cùng lạnh tùng, biết làm người làm việc, tự nhiên còn có cơ hội hợp tác. Nói đem cái kia danh quý túi sách đeo trên bờ vai, vặn vẹo lây cái kia xinh đẹp viện chuyển dáng người, chậm rãi đi tới. Đi tới Vương Vĩnh Quý trước mặt, nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười cười cười. Vĩnh Quý, cái này trong thời gian ngắn cũng không sửa được. Ngươi không phải nói rất ít đến Chu Tức Thành, hướng tới nơi này đi. Tỷ tỷ ta dẫn ngươi đi dạo phố. Vừa mới ta lưu điện thoại, sửa chữa tốt về sau sẽ trước tiên gọi điện thoại thông báo ta, hai chúng ta lại trở về cũng được. Vương Vĩnh Quý trên mặt lấy nụ cười cũng gật gật đầu, dạng này cũng tốt, không phải vậy ngây ngốc đứng ở chỗ này chờ đợi, cũng đầy đủ nhàm chán. Đi thôi. Tỷ tỷ ta thuận tiện mua cho ngươi một bộ quần áo, ngươi nhìn ngươi xuyên cái này, một thân đi ra ngoài đều không y phục. Vương Vĩnh Quý có chút thụ sủng nhược kinh, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Không dùng ngươi giúp ta mua, vừa mới ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, ta tự mua. Đồng thời cũng có chút xấu hổ, một đại nam nhân, để nữ nhân giúp đỡ mua quần áo chỗ nào tốt ý tứ nha. Thật sự là vật họp theo loài, Vương Vĩnh Quý cũng cảm thấy cái này Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, đừng nhìn một bộ băng thanh ngọc khiết, cách người ngàn dặm bên ngoài bộ dáng, thật tâm rất tốt, cùng cái này nữ nhân cùng một chỗ trong lòng cũng cảm giác thật thoải mái. Độ thiện cảm tăng gấp bội. Mà lại vừa mới cái kia mỹ dung đan, đại bộ phận đều bán cho Tống Yên Nhiên, cũng đưa mấy khỏa cho Lý Đình Đình. Trần Tiểu Nguyệt không có Tống Yên Nhiên như vậy tài đại khí thô, mua mười mấy khỏa, Vương Vĩnh Quý cũng đưa tặng mấy khỏa, rốt cuộc tính toán là mình cổ đông lại là bạn tốt, cũng coi là làm người người tình. Tống Yên Nhiên mua một số cũng đưa một số, giá cả cũng chặt đi xuống không có 2000 khối tiền một khỏa, nhưng cũng kém không nhiều hơn 1000. Tống Yên Nhiên nói tốt về sau, để bộ phận tài vụ đem tiền chuyển tới Vương Vĩnh Quý trong thẻ. Trần Tiểu Nguyệt cũng không mang nhiều ít tiền mặt, Tống Yên Nhiên cùng một chỗ thanh toán, về sau Trần Tiểu Nguyệt hội lấy tiền cho Tống Yên Nhiên. Lần này đi ra ngoài, Vương Vĩnh Quý kiếm lợi một cái con số trên trời, không sai biệt lắm 100000 khoản tiền lớn. Trần Tiểu Nguyệt cười cười, "Vĩnh Quý, về sau chúng ta muốn cùng một chỗ làm việc, ta cũng đem tất cả tiền đặt cược áp tại ngươi trên thân, liền xem như người một nhà. Ngươi cũng không cần khách khí, đem ta cũng xem như thành ngươi tỷ tỷ, chờ một chút ta mua cho ngươi bộ quần áo, xem như ta tâm ý." Vương Vĩnh Quý cũng không tiện chối từ. "Tốt, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi người thật tốt. Yên tâm ta tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi." Nói hai người đi ra tiệm sửa chữa, lại đi đến phồn hoa đường cái đạo, đi một khoảng cách về sau. Để Vương Vĩnh Quý bùi ngùi mãi thôi, đại thành thị cũng là tốt lắm. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, vẫn như cũng là phồn hoa như vậy náo nhiệt. Cũng trông thấy vô số cửa hàng, đèn sáng, hai bên đường phố từng dãy, toàn bộ đều là bán y phục, mà lại mới tinh, có vàng bạc châu báu đồ trang sức, có khách sạn, cũng có bàn ăn. Vương Vĩnh Quý chọn dừng bước, Trần Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý nghỉ hoặc hỏi ý kiến hỏi một câu, "Vĩnh Quý, làm sao?" "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chờ một chút dạo phố. Khó được đến thành thị bên trong một chuyến, trông thấy động tâm ta cũng muốn mua một ít gì đó. Vừa mới Yên Nhiên tỷ để bộ phận tài vụ cày tiền cho ta, ta cũng không biết tiền đến không tới, ta muốn lấy một số tiền, nơi nào có lấy tiền địa phương?" Bởi vì lúc này ma nữ đột nhiên xuất hiện, đứng tại Vương Vĩnh Quý một bên khác bên cạnh, cái kia xinh đẹp bộ dáng, thỉnh thoảng đánh giá Trần Tiểu Nguyệt, lại nhìn lại cười, cũng không nói gì. Trần Tiểu Nguyệt tự nhiên nhìn không thấy Cửu Thiên Huyền Nữ, mà lại ma nữ này sau khi đi ra, đối Trần Tiểu Nguyệt quỷ dị cười cười, sau đó lại một mặt nhìn lấy những cái kia y phục cửa hàng, sau đó ở bên cạnh nắm Vương Vĩnh Quý tay giống nũng nịu một dạng. Mặc dù không có nói chuyện, Vương Vĩnh Quý ngầm hiểu, bĩu môi một mặt thì đau, tự nhiên biết ma nữ này muốn làm gì, mà lại kiếm lời nhiều tiền như vậy ma nữ này cũng có công lao, không cho tiền lời nói, ma nữ này khẳng định phải nháo sự. Trần Tiểu Nguyệt cũng gật gật đầu, hiện tại ngân hàng đóng cửa, qua bên kia đi. Cửa ngân hàng có quầy, ngươi đến đó lấy tiền là được, ngươi đi theo ta. Nói Trần Tiểu Nguyệt tại phía trước dẫn đường, Vương Vĩnh Quý cũng cùng đi theo. Chương 284, xe không có tật xấu. Đi tới cửa ngân hàng máy rút tiền, Vương Vĩnh Quý đem thẻ ngân hàng bỏ vào, điền mật mã vào, lập tức nhìn thấy phía trên có một chuỗi chữ số, Vương Vĩnh Quý lập tức kích động mặt đều đỏ. Từ nhỏ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thậm chí Dương Thu Cúc còn đi hy sinh làm đoàn chính mình đổi lấy ăn. Mỗi khi hồi tưởng tâm lý rất chua, cũng rất đau, nằm mộng cũng nhớ nắm giữ tiền. Đột nhiên được đến nhiều như vậy, nói thật so lần thứ nhất cùng Tô Vãn Hà tại Tiểu Sơn thôn ngủ cùng một chỗ còn cao hứng hơn, kích động cùng hưng phấn. Vương Vĩnh Quý sững sờ tại máy rút tiền trước mặt, tựa hồ cũng có chút run rẩy. Có nhiều như vậy tiền, không sai biệt lắm 100000 tiền, về sau thập lý bát hương, không dám nói đệ nhất có tiền, thứ hai thứ ba khẳng định sắp xếp phía trên, cũng coi là trở nên nổi bật. Về sau Dương Thu Cúc, rốt cuộc không cần đi cho khác nam nhân ngủ đổi lấy cơm ăn. Cái kia cơm quá khó ăn, mỗi một lần đều là mang theo nước mắt nuốt xuống, cảm giác rất chua rất mặn. Vương Vĩnh Quý một đại nam nhân hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, đứng ở nơi đó nhìn lấy cái kia một chuỗi chữ số, có chút nghẹn nào, thậm chí khóe mắt có chút lệ nóng tràn đầy, trượt xuống ra nước mắt. Đứng ở bên cạnh Trần Hiểu Nguyệt có chút hiếu kỳ, "Vĩnh Quý, ngươi làm sao khóc?" Vương Vĩnh Quý cười cười nâng lên ống tay áo, chà chà trên mặt nước mắt. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, khả năng ngươi không hiểu, trước kia ta không có mặc không có ăn, nghèo như cái quỷ mở dạng. Bây giờ đột nhiên được đến nhiều tiền như vậy, trong lòng ta rất hưng phấn rất cao hứng, cũng không phải là khóc." Trần Tiểu Nguyệt cũng lộ ra mỉm cười, "Cái kia ngươi có thể phải cố gắng lên, ngươi cái kia hạng mục tiền cảnh tốt như vậy, về sau có thể kiếm lời càng nhiều tiền." "Ừm." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, suy nghĩ một chút, cái này trong đại thành thị đồ vật đều quý, vạn nhất mua bộ quần áo chỉ sợ cũng rất nhiều tiền, cũng không muốn tại Trần Tiểu Nguyệt trước mặt mất mặt, trực tiếp lấy 5000. Máy rút tiền, ào ào vang, phun ra vô số mới tỉnh tiền, nhìn đến Vương Vĩnh Quý nội tâm kích động. Vừa cầm vào tay, bên cạnh Cửu Tiên Huyền Nữ, dùng cái kia cự lớn tối say, một mặt vũ mị bộ dáng đụng một cái Vương Vĩnh Quý, cầm trong tay một thanh mới tỉnh tiền đoạt lấy đi. Ngươi không thể cầm nhiều như vậy. Cửu Tiên Huyền Nữ lại cười cười, căn bản không để ý tới Vương Vĩnh Quý. Số tiền này vốn chính là ta. Không có ta, chủ nhân ngươi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Ngươi cùng ngươi mỹ nhân dạo phố đi, ta thì không phá hư người nào đó kế hoạch, ta đi đi đạo ta. Huyền Nữ nói liền đi ra máy rút tiền, vặn vẹo lấy cái kia dáng người. Chờ một chút, ngươi đừng đi quá xa. Ngươi cũng chưa từng tới loại địa phương này, chờ một chút là đường, ta có thể tìm không ra ngươi. Nghe nói như thế, Cửu Thiên Huyền Nữ quay đầu lại che miệng yêu kiều cười, ha ha, ta sẽ là đường. Năm đó 10 đại cổ mê vẫn trận, cũng không thể đem ta cho vây khốn. Chủ nhân ngươi muốn chăm chỉ tu luyện, chờ ngươi tu luyện có thành tựu có một loại thần thông, gọi là xúc địa thành thốn, dù là ngươi tại phía xa cái này Chu Tức Thành, 2-3 bước có thể trong nháy mắt trở lại Đào Hoa thôn. Hơn nữa còn có một loại đồ vật gọi là thần thức, coi như ta rời đi ngươi, muốn tìm đến ngươi, ngươi cũng không chỗ che thân. Vương Vĩnh Quý bĩu môi, nghe ngươi nói thiên phú tốt, muốn tu luyện có thành tựu, cũng phải mấy chục trên trăm năm, ta nơi nào có nhiều thời gian như vậy nha. Vương Vĩnh Quý nói xong lại tranh thủ thời gian tại não hải trong thần thức gọi lại, ngươi chờ một chút, ngươi bộ dáng này quá mức yêu mị, ngươi không thể dạng này xuất hiện đi dạo phố, biến dạng một chút. Cửu Thiên Huyền Nữ một mặt ủy khuất, nghĩ ra được tự do, ống tay áo một đái, để xuống thời điểm, biến thành một trương phổ thông người qua đường mặt, Vương Vĩnh Quý mới yên tâm gật gật đầu. Ừm. Bất quá ngươi vóc người này cũng dễ thấy, đêm hôm khuya khoắt người một nữ nhân đi dạo phố, khẳng định có nam nhân sẽ đến quấy rối ngươi. Đầu tiên nói trước vô luận như thế nào, không thể náo chết người. Cửu Thiên Huyền Nữ trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ồn ào. Ngươi còn không kiên nhẫn, lần trước ngươi xuất hiện Thanh Dương trấn thì xuất hiện tai nạn xe cộ. Còn có, ngươi không nên đem chủ nhân muốn xấu xa như vậy. Cái này Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đối với ta là thật tốt, ta cũng không có ý tưởng gì, cũng không có gì chủ ý xấu. Ngươi mới vừa nói quấy rầy ta kế hoạch gì? Hắc hắc. Ta hiện tại đối ngươi thế nhưng là có ý tưởng, ngươi lúc nào muốn thuần dương chi khí nha? Ngu ngốc. Cửu Thiên Huyền Nữ chửi một câu, đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, lại lấy ra 5000 khối. Chính mình bình thường sẽ không mua cái gì đồ vật, về nhà cẩm ngàn thanh 2000 cho Dương Thu Cúc, về sau Dương Thu Cúc tại Đào Hoa thôn làm người cũng có lực lượng. Bởi vì Dương Thu Cúc hiện tại danh tiếng rất nát, rất dễ dàng bị những cái kia phụ nhân tán gẫu, không ngóc đầu lên được, có lúc cũng sẽ gây gổ. Có tiền Dương Thu Cúc có lực lượng, về sau cũng sẽ không đi tiện nghỉ những cái kia nam nhân. Đại Nha một lòng muốn đi ra ngoài làm thuê, tiền xe không nhiều 100-200 khối tiền, nhưng là ra ngoài về sau muốn sinh hoạt, cũng không biết gặp phải tình huống gì. Rốt cuộc hai người có loại quan hệ đó, Đại Nha cũng đầy đủ đáng thương, mà lại cũng nỗ lực tương đối nhiều. Một cái nữ hải tử ra ngoài không có tiền sao được? Tục ngữ nói không có tiền nửa bước khó đi, gặp phải khó khăn, nhiều khi liền sẽ mặc người chém giết. Cho nên Vương Vĩnh Quý cũng dự định cầm 1000 đồng tiền cho Đại Nha. Lý Tú Hương qua được không dễ dàng, cũng cho 100-200 khối tiền, cải thiện một chút sinh hoạt. Còn lại tiền mặt thả trong túi, cho mình lớn lên từ tự tin lón lên lực lượng, về sau cũng nhảy lên trở thành giàu người sinh sống, có tiền không buồn không lo, loại tâm tình này thật sự là quá thoải mái. Đến mức đánh cược hiệp nghị, Lý Đình Đình nói chỉ cần trên thẻ có 200.000 là được, về sau lại nói cho Vương Vĩnh Quý, cái này 100.000 tiền cũng coi như ở bên trong. Cho nên Vương Vĩnh Quý còn cần kiếm lợi 100.000, đối với Vương Vĩnh Quý xem như ma luyện, biểu hiện ra bản sự, để mấy cái nữ nhân yên tâm, sau đó bắt đầu đầu tư cho vay, liền bắt đầu xây công xưởng. Thực Lý Đình Đình cũng lo lắng Vương Vĩnh Quý áp lực quá lớn, cho nên cố ý cho Vương Vĩnh Quý giảm bớt nhiệm vụ, dụng tâm lương khổ a. Đi thôi. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đi tới, Trần Tiểu Nguyệt cười cười, đồng nhiên cùng Vương Vĩnh Quý rất thân cận, đi song song, tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, tựa như hai cái người yêu mở dạng. Có lẽ Trần Tiểu Nguyệt sợ hai Vương Vĩnh Quý xuyên như thế một thân đụng phải người quen từ đó mất mặt, quay người thì lôi kéo Vương Vĩnh Quý đi vào một nhà nam sĩ y phục cửa hàng. Bên trong bán y phục phục vụ viên cười nhẹ nhàng đi tới, ở nơi đó không ngừng giới thiệu. Tiểu thư ngươi nhìn một bộ này như thế nào, rất thích hợp vị này xoái ca. Trần Tiểu Nguyệt đem túi sách đưa cho Vương Vĩnh Quý cầm lấy, theo giá treo quần áo lấy ra y phục, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, cầm lấy y phục tại Vương Vĩnh Quý trên thân so tải một chút.